Chương 1609, lĩnh hội chôn vùi. Cái gì? Quỷ tu đại quân bị thần bí cung điện trấn áp. Vũ Phong thu đến truyền tin lúc, lòng tràn đầy đều là chấn kinh, nhưng rất nhanh liền biến thành kinh hỉ bất kể như thế nào, quỷ tu đại quân bị trấn áp, vậy cũng là một kiện thiên chuyện thật tốt, thiên hàng thần bí cung điện, đem quỷ tu đại quân toàn bộ trấn áp, này đến là thần bí gì cung điện, không phải là cựu trọng thiên giới hồng hoang tộc tiền bối xuất thủ. Kinh hỉ về sau, Vũ Phong lại bắt đầu suy đoán trấn áp mấy ngàn gần vạn, lại là tương hư cảnh, cựu giai, cùng bán thánh cảnh quỷ tu đại quân cung điện, hắn thực sự nghĩ không ra là trước mắt thập địa đại lục hoàn cảnh dưới, có khả năng tồn tại lực lượng đến tại cái gì thiên hàng cung điện. Vũ Phong ngược lại là không có mơ tưởng, đơn giản cũng là từ trên cao phá không mà đến cựu trọng thiên giới ở nơi nào, không có ai nói được rõ ràng, không nhất định là tại thập địa đại lục tầng cương phong. Phía trên chỉ là có đặc thù giới bích tồn tại, thậm chí còn có tu sĩ đã đoán, có lẽ cựu trọng thiên giới tại tịch diệt hải vực bên ngoài, tịch diệt hải vực cũng là bích trướng biến dày biểu hiện. Tuy nhiên loại thuyết pháp này nhận cũng không nhiều, ngược lại là có rất nhiều tu sĩ cho rằng tịch diệt hải vực bên ngoài có lẽ có mặt khác thế giới, nhưng khẳng định không phải cựu trọng thiên giới. Bên trên có cựu trọng thiên giới, dưới có thập địa đại lục, đây là thập địa đại lục cái này một giới. Từ hồng hoang đến sở hữu tu sĩ chủ lưu nhận biết, nhưng nơi này trên dưới cũng không phải là chỉ không gian trên dưới, mà chính là không gian đẳng cấp cao thấp trên dưới. Thập địa đại lục cùng cựu trọng thiên giới là lẫn nhau độc lập lại, lẫn nhau liên hệ hai thế giới. Suy đoán chân áp quỷ tu đại quân cung điện là hồng hoang tộc tiền bối cao thủ gây nên, thập địa đại lục tìm không ra như thế lực lượng. Vũ Phong xem như thành công não bộ, bắt đầu buông lòng rất nhiều, thầm nghĩ có hồng hoang tộc tiền bối cao thủ đem quỷ tu đại quân chấn áp lại, bên ngoài chỉ có 20 cái dò xét tiểu phân đội, tuy nhiên 200 tương hư cảnh cựu giai quỷ tu cùng 20 cái bán thánh cảnh quỷ tu, hiện tại là không nổi cái gì sóng lớn, chính mình cùng ta tu sĩ đều có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Loại suy nghĩ này không phải Vũ Phong với bên ngoài cục thế không chịu trách nhiệm, không trải qua xác nhận liền làm ra như thế quyết định, thật sự là hiện tại chính là sở hữu tu sĩ tu luyện thời điểm mấu chốt nhất, lại liền coi như bọn họ lúc này kết thúc tu luyện đi ra bên ngoài dò xét ứng chiến cũng căn bản không phải quỷ tu đối thủ. Hiện tại mặc kệ chấn áp quỷ tu đến là cái gì lực lượng, đều chí ít là bạn không phải địch, còn có thực lực chấn áp quỷ tu đại quân, chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng điều chỉnh tốt tâm cảnh sau. Vũ Phong lần nữa tu luyện, trước đó hắn hôn nguyên pháp tắc, thương chi pháp tắc đều vững vàng luyện hóa một điểm pháp tắc chi lực, đều xem như chính thức tiến vào truyền kỳ thánh cảnh tầng thứ. Đương nhiên nhiều loại ảo nghĩa pháp tắc kiêm tu sĩ, chỉ cần có một loại pháp tắc đạt tới yêu cầu, lại hồn niệm chuyển hóa được không diệt thánh hồn, này liền chính thức trở thành truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ. Hôn nguyên pháp tắc, thương chi pháp tắc đều ổn định luyện hóa một điểm sẽ chỉ đại sẽ không nhỏ, nhưng phong chi pháp tắc miễn cưỡng luyện hóa một điểm cũng chưa hoàn toàn ổn định lại. Lúc này bắt đầu lại từ đầu tu luyện, Vũ Phong còn tiếp tục dẫn dắt phong chi pháp tắc, chuẩn bị đem cái này một loại pháp tắc hoàn toàn ổn định đến một điểm phía trên. Đó là đây là tại dẫn dắt phong chi pháp tắc bên trong, Vũ Phong dẫn tới một cô rất đặc thù phong trúc pháp tắc chi lực, bên trong bao hàm một loại hủy diệt phá hư hư vô, nhưng lại phảng phất không phải như thế khí tức, hết lần này tới lần khác loại khí tức kia để Vũ Phong rất là quen thuộc. Đây là yên diệt chi phong, đột nhiên nhớ tới này một cỗ phong trúc pháp tắc chi lực tình huống cụ thể, Vũ Phong nhất thời hãi nhiên thất sắc. Yên diệt chi phong đồng dạng chỉ xuất hiện ở trong hư không, cố có rất lớn lực phá hoại, nhưng nhớ tới lần này vừa xông phá thần trụ phong ấn không lâu, có tàn khuyết phong ấn chi lực tàn phá bừa bãi ngắn ngủi xé nát rất nhỏ hư không liệt vùng, dẫn xuất yên diệt chi phong cũng không tính kỳ quái, nhưng yên diệt chi phong lực phá hoại quá lớn, thực cũng không tính là phong trúc pháp tắc chi lực, mà chính là yên diệt pháp tắc biểu hiện là phong một loại hình thức, cố có rất lớn hủy diệt phá hư chi lực. Cứ việc lần này Vũ Phong dẫn dắt yên diệt chi phong chỉ là vài sợi tóc như vậy một tiểu sợi, nhưng chính là này một điểm yên diệt chi phong bên trong chỗ bao hàm yên diệt pháp tắc đều rất có thể dẫn đến hắn thân vẫn, ta tu sĩ càng thêm không có sức chống cự không được à. Hiện tại pháp tắc chi lực cách chúng ta nơi này quá gần, ta một khi từ bỏ dẫn dắt rất có thể vọt tới ta tu sĩ thể nội, cho dù yên diệt chi phong chỉ là tại phụ cận mất khống chế, vậy cũng có rất lớn uy lực. Nghĩ đến yên diệt chi phong mất khống chế tình huống, Vũ Phong liền có một loại không rét mà run cảm giác, hắn tự thân không dám ngạnh kháng yên diệt chi phong, nhưng hắn cũng không phải vì tư lợi người, cũng không muốn ngộ thương đến ta tu sĩ. Lúc này Vũ Phong đem dẫn dắt chi lực cố định, ý đồ đem yên diệt chi phong định trụ, nhưng yên diệt chi phong tựa như quyết định hắn, vẫn như cũ tiếp tục hướng hắn phóng đi, chỉ là tốc độ giảm chậm một chút mà Vũ Phong lo lắng ngộ thương ta tu sĩ, lại không dám đem dẫn dắt chuyển thành phản lực, trong lúc nhất thời rằng có không biết lựa chọn như thế nào. Yên diệt chi phong có yên diệt pháp tắc, khẳng định là không thể ngạnh kháng lại, bây giờ cách tự thân cùng ta tu sĩ quá gần, cũng không thể để yên diệt chi phong tại phụ cận khu vực này mất khống chế. Nhìn yên diệt chi phong hiện đang di động uy tích, căn bản không có khả năng phản đẩy đi ra, như vậy muốn yên diệt chi phong sẽ không mất khống chế, cũng chỉ có đem hoàn toàn khống chế lại, mà hoàn toàn khống chế yên diệt chi phong chỉ có đem luyện hóa yên diệt chi phong, thực cũng là luyện hóa yên diệt pháp tắc, đây là một loại trí cao pháp tắc, lại là lớn nhất lực phá hoại pháp tắc chi lực. Muốn tìm hiểu luyện hóa không dễ dàng như vậy, yên diệt pháp tắc không có ảo nghĩa cơ sở, may mà Vũ Phong từng tu luyện chôn vùi khí kình, xem như hồng hoang tộc tiền bối tu sĩ lục lọi ra lĩnh hội yên diệt pháp tắc một cái cơ sở. Nhưng Vũ Phong ở thời điểm này mới vừa vào chuyển kỳ thánh cảnh không lâu, còn chưa hoàn toàn nắm giữ cảnh giới này lực lượng, liền đến lĩnh hội yên diệt pháp tắc, luyện hóa yên diệt pháp tắc chi lực, độ khó khăn thực sự không nhỏ, đơn giản có thể so với không có lĩnh ngộ phong chi ảo nghĩa trực tiếp qua luyện hóa phong chi pháp tắc một dạng. Chỉ là ở thời điểm này Vũ Phong không có đường chọn, tại tự cứu cùng không ngộ thương hai cái này điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có nếm thử lĩnh hội luyện hóa yên diệt pháp tắc chi lực. Nếu như không phải muốn thỏa mãn không tự thương hại, không ngộ thương hai cái tiền đề, chỉ là mặc cho chọn một lời nói, Vũ Phong cũng không cần như vậy mạo hiểm. Đương nhiên Vũ Phong mạo hiểm lĩnh hội luyện hóa yên diệt pháp tắc, tự thân cũng có nguy hiểm rất lớn, nhưng lại càng hữu hiệu tránh cho ngộ thương ta tu sĩ. Lĩnh hội luyện hóa yên diệt pháp tắc chính là tại cựu trọng thiên giới, những thần cảnh đó cảnh giới cao tu sĩ cũng rất khó làm đến sự tình, yên diệt pháp tắc cũng là thần cảnh cao thủ khát vọng lĩnh hội, luyện hóa một loại pháp tắc nhưng lĩnh hội, luyện hóa yên diệt pháp tắc, chính là thần cảnh cao thủ cũng sẽ không dễ dàng nếm thử, yên diệt pháp tắc lực phá hoại quá lớn, lĩnh hội, luyện hóa thất bại, nhận phản phệ đại giới càng lớn mà Vũ Phong hiện tại chỉ là một cái mới vào chuyển kỳ thánh cảnh tiểu tu sĩ, ngay cả thần cảnh cánh cửa cũng còn kém tam đại thánh cảnh, dám ở thời điểm này lĩnh hội, luyện hóa yên diệt pháp tắc, không nói bên trong độ khó khăn. Như thế nào, loại kia dũng khí cũng là tương đương hiếm thấy số tử, 1808. Chương 1610, năm đại pháp tắc. Ảo nghĩa là pháp tắc cơ sở, dùng một loại đơn giản ví von để diễn tả, một loại nào đó pháp tắc cánh cửa có cao 10 trượng, nhảy vọt độ cao thấp hơn 10 trượng tu sĩ, khẳng định không có thể tìm hiểu loại kia pháp tắc, chớ nói chi là luyện hóa loại kia pháp tắc chi lực, nhưng này một loại pháp tắc, có đem đối ứng ảo nghĩa, đem loại kia ảo nghĩa linh hội đến đại viên mãn, liền thoáng như dựng lên cao 6 trượng bậc thang đứng ở cái này trên bậc thang, khoảng cách pháp tắc cánh cửa thêm gần, lĩnh hội, luyện hóa càng thêm dễ dàng, tuy nhiên một ít chí cao pháp tắc, thiên địa đại đạo quy tắc, không dung tại ảo nghĩa tầng thứ lực lượng tồn tại, nói đơn giản đến cũng là chỉ có pháp tắc, không có ảo nghĩa yên diệt pháp tắc cũng là loại tình huống này, cũng không chôn vùi ảo nghĩa tồn tại, mà lại là một loại trí cao pháp tắc, linh hội cánh cửa so với bình thường pháp tắc cao hơn Vũ Phong hiện tại trực tiếp linh hội, luyện hóa yên diệt pháp tắc, liền như là leo một tòa rất khó vượt qua cao sơn. Yên diệt pháp tắc không có ảo nghĩa cơ sở, có lẽ tự thân tình huống, chôn vùi khí kình là cùng yên diệt pháp tắc, ở gần nhất độ, vật biết linh hội yên diệt pháp tắc gian nan, Vũ Phong không có mù quáng linh hội, mà là tại trong đầu tổng kết suy tư, nhưng chôn vùi khí kình, không giống với ảo nghĩa loại kia linh ngộ, chỉ là một loại bắt chước chôn vùi. Thực chất là một loại vận lực phương thức, thông qua đặc thù vận lực kỹ xảo, đạt tới chôn vùi hiệu quả trong hư không yên diện pháp tắc, đến là như thế nào tồn tại, cùng chôn vùi khí kình vận lực kỹ xảo, lại có nào tướng gần địa phương. Vũ Phong tại trong đầu phản hỏi mình, lại là chuẩn bị từ yên diệt chi lực căn nguyên tới tay, đặt thành lĩnh hội yên diện pháp tắc mục đích yên diện pháp tắc, đây là một loại tồn tại pháp tắc, tồn tại tính không cần nghi vấn, nhưng yên diện chi lực, phải chăng một mực tồn tại, vẫn là đặc thù nào đó biến dị, chuyển hóa, cái này một mực là một cái chưa giải khai nghi vấn, cần biết yên diện pháp tắc chi lực, không phải tồn tại ở thái độ bình thường trong không gian, mà chính là tồn tại ở hư giữa. Không chung nhưng chính là ở trong hư không, yên diệt pháp tắc chi lực cũng không phải phân bố tại mỗi cái địa phương, luôn luôn dùng các loại đặc thù hình thức xuất hiện như yên diệt chi phòng, chôn vùi khí lãng, chấn động chôn vùi, hư vô chôn vùi các loại bên trong hư vô chôn vùi, xem như trước mắt phát hiện, yên diệt chi lực kinh khủng nhất địa phương, không có dấu hiệu nào, không có không dao động, không có không đấu vết trực tiếp xuất hiện đại diện tích chôn vùi, suy tư suy nghĩ sau một lúc. Vũ Phong trong đầu vẫn là không có đầu mối gì, chính là hiểu được, bằng tự thân hiện tại cảnh giới, căn bản không có khả năng giải khai yên diệt chi lực. Hình thành nguyên nhân cụ thể nhưng đi qua sự thật chứng minh soát yên diệt pháp tắc là một mực tồn tại, lại có thể bị lĩnh ngộ đồ, vật truy cập trái tim đen đu ám chọe nù ạ .net để đọc truyện lĩnh ngộ trên lệch nha đại đông tây, thường thường đều là trích khả ý hội, không thể nói chuyện, tự thân hiện tại tầng thứ, từ lý luận góc độ rõ ràng nhận biết. Yên diệt pháp tắc, căn bản liền không thể nào làm được lần này xuất hiện yên diệt chi phong, chỉ có vài sợi tóc như vậy một sợi, bao gồm yên diệt chi lực không có cường đại như vậy, có lẽ có thể từ chôn vùi khí kình vận lực kỹ xảo, nếm thử đem yên diệt chi phong luyện hóa. Đang quyết định mạo hiểm lĩnh hội, luyện hóa yên diệt pháp tắc về sau Vũ Phong lại có một cái càng mạo hiểm ý nghĩa Vũ Phong lĩnh hội, luyện hóa yên diệt pháp tắc, không phải hắn hiện tại hy vọng nắm giữ loại năng lực kia, mà chính là phải giải quyết hiện tại nguy cơ xuất phát từ loại này mục đích, Vũ Phong càng thêm mạo hiểm ý nghĩ, thực là một loại đường tắt soát trực tiếp nếm thử luyện hóa, tồn tại tính nguy hiểm càng lớn, nhưng là vô pháp lĩnh ngộ, lúc này thích hợp nhất lựa chọn liên tiếp. Mạo hiểm, cái này cùng Vũ Phong luôn luôn yêu cầu vững vàng tính cách khác biệt, nhưng lần này tránh cho yên diệt chi phong mất khống chế chủ yếu là tránh cho ngộ thương ta tu sĩ, đây là Vũ Phong bất đắc dĩ mà kiên định làm ra lựa chọn, đây là giống nhau luật động, cơ hội hoàn toàn phù hợp. Tại Vũ Phong nếm thử đem thể nội thánh lực, ngoại phóng lập thể tiếp xúc yên diệt chi phong căn cứ chôn vùi khí kình vận lực kỹ xảo luyện hóa lúc, nhất thời xuất hiện cơ hội hoàn toàn phù hợp giống nhau luật động, để Vũ Phong lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, ảo nghĩa là pháp tắc cơ sở, lẫn nhau liền là hoàn toàn phù hợp, hiện tại chôn vùi khí kình cùng yên diệt chi phong, luật động giống nhau, cơ hội hoàn toàn phù hợp, cứ việc đây không phải căn bản phù hợp, chỉ là một loại bên ngoài hình thức phù hợp. Đó cũng là tương đương có được, điều này nói rõ Vũ Phong mạo hiểm luyện hóa, có rất lớn khả năng thành công dẫn dắt dựa vào gần một chút, luyện hóa cho ta căn cứ cơ hội hoàn toàn phù hợp, giống nhau luật động, Vũ Phong càng thêm lớn gan nếm thử luyện hóa. Đem yên diệt chi phong kéo gần một chút, sau đó bắt đầu luyện hóa, có lẽ yên diệt chi phong bên trong chỗ bao hàm yên diệt pháp tắc chi lực, sát thực không tính quá nhiều, luyện hóa ngược lại là không có dự đoán gian nan như vậy đương nhiên. Còn có Vũ Phong tự thân cơ sở, cùng hiện tại khí vận ra chỉ phần ngoài trợ lực, Vũ Phong đại khái cảm giác được, luyện hóa những yên diệt pháp tắc đó, sử dụng không sai biệt lắm là luyện hóa hỗn nguyên pháp tắc, thương đạo pháp tắc tăng theo cấp số cộng thời gian mà luyện hóa đoạt được yên diệt pháp tắc chi lực, thực chỉ có 1.1/3, xa không đạt được tiến vào chuyển kỳ thánh cảnh yêu cầu, tuy nhiên lần này, Vũ Phong xem như đối lĩnh hội, luyện hóa yên diệt pháp tắc chi lực nhập môn. Sau này nếm thử lĩnh hội luyện hóa, khẳng định phải cho ý rất nhiều, riêng là lần này, Vũ Phong thành công luyện hóa này một sợi yên diệt chi phong, đạt được một chút yên diệt pháp tắc chi lực, tại luyện hóa trình bên trong, Vũ Phong trong đầu xuất hiện một ít gì đó, chính là đối yên diệt pháp tắc lĩnh ngộ, bất quá khi thật sự là trích khả ý hội, không thể nói chuyển đồ, vận luyện hóa yên diệt chi phong về sau, Vũ Phong cũng không cảm ứng được ta yên diệt chi lực, còn tiếp tục luyện hóa phong. Đạo pháp tắc chi lực, rất nhanh liền để phong đạo pháp tắc chi lực ổn định tại một điểm phía trên, tiếp tục luyện hóa trở nên gian nan chậm chạp, lúc này, Vũ Phong ngược lại lĩnh hội, luyện hóa luyện thể pháp tắc, phản phất luyện hóa yên diệt chi phong quá trình. Chỉ là một cái không có ý nghĩa nhạc đệm luyện thể pháp tắc, thực là một loại toàn diện cường hóa thân thể, đạt tới tiến một bước luyện thể hiệu quả pháp tắc chi lực, thực rất nhiều luyện khí một loại pháp tắc chi lực, luyện thể tu sĩ. Một dạng có thể lĩnh hội, chỉ là không có ảo nghĩa cơ sở, bắt đầu tìm hiểu đến tương đối khó khăn, nhưng luyện khí cùng luyện thể hai đạo, tại truyền kỳ thánh cảnh tu luyện phương thức, dần dần hướng tới nhất trí, đến thần cảnh càng là trăm sông đổ về một biển. Chính là tại tu luyện cửu cảnh, luyện khí, luyện thể nha rõ ràng thời điểm, thực cũng có rất nhiều liên hệ, như là lẫn nhau xúc tiến loại tình huống này, đối Vũ Phong loại này luyện khí, luyện thể đồng tu sĩ tới nói, tự nhiên là tốt nhất, đến cảnh giới cao thiếu hụt rất ít, bất quá bây giờ, Vũ Phong không có mơ tưởng cái gì, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, tập trung lĩnh hội luyện thể pháp tắc, hy vọng luyện hóa luyện thể pháp tắc chi lực luyện thể pháp tắc mặc dù là một loại đại đạo pháp tắc, nhưng vẫn là không bằng yên diệt pháp tắc, Vũ Phong tìm hiểu tới trình bên trong gặp được một chút phiền toái, nhưng cũng đều nhẹ nhõm giải quyết vấn đề lại là một đoạn chiều sâu nhập định về sau, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Vũ Phong thành công luyện hóa một điểm luyện thể pháp tắc, luyện thể một đường chính thức bước vào chuyển kỳ thánh cảnh đến lúc này, Vũ Phong huấn nguyên, thương đạo, phong nói, luyện thể bốn đại pháp tắc, tất cả đều luyện hóa một điểm pháp tắc chi lực, đều chính thức đạt tới chuyển kỳ thánh cảnh, muốn yêu cầu cánh cửa tầng thứ tính cả yên diện pháp tắc, Vũ Phong đến bây giờ đã lĩnh hội 5 loại pháp tắc, luyện hóa 5 loại pháp tắc chi lực, đối với Vũ Phong tới nói, cũng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, chỉ là Vũ Phong còn chưa kịp cao hứng, lại thu đến một chương ngoại giới cảnh giới tu sĩ, hướng hắn truyền đến huyết mạch truyền tin phủ, vui sướng tâm cảnh nhất thời liền rơi xuống dưới số tử, 1868 trước 1611, ngoài ý muốn người. Cái gì? Thần bí cung điện bắt đầu lay động, nhìn có chút không chấn áp được quỷ tu đại quân, bị chấn áp quỷ tu đại quân cũng không giảm bớt, chỉ là chống cự chấn áp tiêu hao lớn hơn chỉ có chấn áp một đoạn thời gian lực lượng, không có chu sắt cùng vĩnh cửu chấn áp thực lực, chẳng lẽ này thần bí cung điện cũng không phải là cửu trọng thiên giới hồng hoang tộc cao thủ thực hiện đi ra thủ đoạn. Vũ Phong thành công nắm giữ 5 đại pháp tắc mừng rỡ, bị khẩn cấp truyền tin cắt ngang về sau, liền bắt đầu suy tư bên ngoài cảnh giới tu sĩ, truyền đến khẩn cấp tin tức, cũng là nói cho Vũ Phong, trấn áp quỷ tu đại quân thần bí cung điện, bắt đầu xuất hiện lắc lư bất ổn tình huống, lại quỷ tu cũng vô tử vong giảm quân số, chống cự trùng kích trấn áp lực lượng, vẫn như cũ rất là cường đại không phải cựu trọng tiên giới, hồng hoang tộc tiền bối cao thủ, thực hiện thủ đoạn trấn áp quỷ tu đại quân. Lời nói, này tại thập địa đại lục cái này một giới, còn có cường đại như vậy lực lượng sao? Ước hoặc là cựu trọng tiên giới, những hồng hoang đó tộc cao thủ, thực hiện trấn áp quỷ tu thủ đoạn, bị thiên địa quy tắc chỗ áp chế, không có cách nào đạt tới hiệu quả dự trù, chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp quỷ tu một đoạn thời gian. Vũ Phong âm thầm suy tư, đây là hợp lý nhất tình huống, nhưng hắn lại có một cỗ trực giác, trấn áp quỷ tu thần bí cung điện cũng không phải tới từ cựu trọng thiên giới bất quá, trước mắt thời kỳ lớn nhất vấn đề quan trọng, không phải suy đoán thần bí cung điện lai lịch, mà chính là này thần bí cung điện, có lẽ liền muốn không trấn áp được quỷ tu, hắn nhất định phải nhanh tìm tới sách lược ứng đối ai. Hiện tại trừ bỏ ngoại ý muốn lĩnh hội, luyện hóa yên diệt pháp tắc, ta bốn đại pháp tắc đều đạt tới một điểm phía trên, chính thức tiến vào chuyển kỳ thánh cảnh tầng thứ, nhưng muốn đạt tới chuyển kỳ thánh cảnh đệ nhất cảnh trung kỳ, mỗi loại pháp tắc lĩnh hội luyện hóa, nhất định phải đạt tới 4 phần mới được, đều có 3 phần pháp tắc lĩnh hội, luyện hóa, nếu có thời gian an ổn tu luyện, ngược lại là đáng giá đếm thử một phen, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, căn bản không có yên ổn thời. Gian tu luyện bây giờ chỉ có thể trước kết thúc tu luyện, giải quyết quỷ tu cái này mầm họa lớn hoàn toàn hoàn thành thánh mạch sứ mệnh, cho thập địa đại lục sáng tạo một cái yên ổn hoàn cảnh chính mình mới có thể an tâm tu luyện, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Vũ Phong âm thầm làm ra quyết định, hắn không biết khí vận gia chỉ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn hiện tại nhất định phải từ bỏ khí vận gia chỉ tu luyện làm ra quyết định về sau. Vũ Phong bắt đầu vận chuyển thánh lực thu công, ổn định tự thân khí tức, kết thúc lần này tu luyện a, cũng không tệ, không nghĩ tới lần này xông phá thần trụ phong ấn về sau, tu luyện đoạn thời gian này, đã có hơn 30 vị tu sĩ thành công đột phá đến chuyển kỳ thánh cảnh đệ nhất cảnh. Vũ Phong kết thúc tu luyện tỉnh táo lại, liền phát giác được chung quanh có 30 mấy cỗ chuyển kỳ thánh cảnh khí tức, những tu sĩ kia đều là mới đột phá không bao lâu, đều còn không thể rất tốt khống chế khí tức, tuy nhiên bên trong có hơn 20 vị đều đã ổn định cảnh giới. Kết thúc tu luyện lần này tham dự trùng kích thần trụ phong ấn tu sĩ, tiền đề cũng là phù hợp trùng kích chuyển kỳ thánh cảnh yêu cầu, tổng cộng có hơn 200 vị tu sĩ, hiện tại không đến 10 ngày qua thời gian, liền có hơn 30 vị đột phá, cái tỷ lệ này thực sự rất cao, chính là tại cận cổ đại kiếp trước đó tu vi đạt tới tu luyện cựu cảnh đỉnh phong, một loại ảo nghĩa linh hội đến viên mãn tu sĩ thành công đột phá đến chuyển kỳ thánh cảnh cơ hội, vậy cũng căn bản là trăm không còn một, thậm chí là ngàn không còn một, lần này đột phá tỷ lệ nhìn cơ hội là đạt tới 1/8, lại rất nhiều tu sĩ tu luyện còn chưa kết thúc, cũng còn có tỷ lệ nhất định đột phá, đến lúc đó thành công đột phá tỷ lệ cao hơn đương nhiên, nên đột phá đại bộ phận đã đột phá đằng sau còn tại tu luyện tu sĩ, đột phá tỷ lệ khẳng định phải nhỏ một chút, nhưng còn có hơn 100 vị tu sĩ tại tu luyện, chí ít cũng sẽ có tầm 10 vị đột phá. Vũ Phong dò xét mọi người khí tức, đoán chừng tối hậu thành công đột phá truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ tổng số có lẽ khả năng đạt tới 50 nhiều, đột phá tỷ lệ khả năng đạt tới 1/5, có cao như vậy đột phá tỷ lệ khẳng định không phải thế hệ này tu sĩ, thật so cận cổ đại kết trước, mỗi một thời đại tu sĩ đều muốn xuất sắc rất nhiều, nhất định là có khí vận gia chỉ ảnh hưởng các vị kết thúc tu luyện đạo hữu, các ngươi có thành công đột phá, Vũ Mộ chúc mừng các ngươi. Không có đột phá đạo hữu, các ngươi cũng không nên nản chí thất vọng, có lẽ lần này trùng kích truyền kỳ thánh cảnh cũng có vọt tới trước đánh phong ấn tiêu hao lớn hơn nguyên nhân, không nhất định là các ngươi không có thể đột phá hiện tại xông phá thần trụ phong ấn, thập địa đại lục thành công tiếp dẫn cựu thiên pháp tắc, chỉ cần phù hợp trùng kích truyền kỳ thánh cảnh yêu cầu, sau này bất luận cái gì thời gian đều có thể nếm thử đột phá. Vũ Phong đối mặt những cái kia kết thúc tu luyện tu sĩ, đối thành công đột phá tu sĩ chỉ là đơn giản chúc mừng, đối đột phá thất bại tu sĩ thì là chân thành tha thiết an ủi, mặc kệ là thành công đột phá hoặc là đột phá thất bại tu sĩ, hay là những cái kia còn tại tu luyện tu sĩ, đại bộ phận đều vì trùng kích thần trụ phong ấn xuất lực lập công, Vũ Phong chắc chắn sẽ không chú ý hắn nhóm công tích. Các vị đạo hữu đều rõ ràng, chúng ta thập địa đại lục chính thống thế lực đều có một cái địch nhân chung, đó chính là quỷ tu nhất mạch. Tại lần này trùng kích thần trụ phong ấn trước, chúng ta thập địa đại lục liên hợp lại, đem quỷ tu chiếm cứ xào huyệt phong trấn đứng lên, cho chúng ta thắng được an ổn trùng kích phong ấn thời gian, nhưng là hiện tại quỷ tu từ bọn họ xào huyệt toàn thể xuất động, cùng một chỗ giết tới chúng ta chân vũ đại lục, ý đồ hướng bản đại lục hủy diệt tính trả thù. Sớm tại 5-6 ngày thời gian trước, Vũ Mỗ liền thu đi ra bên ngoài truyền tin, quỷ tu đại quân giết tới Bắc Lộc ngoài dãy núi, cũng tìm tới Trường Sinh Cốc chỗ khu vực, lúc kia chúng ta không có chút nào sức chống cự, may mà có một cái thần bí cung điện hàng lâm, đem Quỷ Tu đại quân trấn áp lại, tuy nhiên cho tới bây giờ lúc này, ngay tại chưa tới một canh giờ trước, Vũ Mộ Thu đi ra bên ngoài cảnh giới tu sĩ truyền tin, thần bí cung điện bắt đầu lay động, có lẽ không trấn áp được Quỷ Tu lúc này, nhất định phải chúng ta chủ động nên chiến mới được, hiện tại Vũ Mộ thỉnh cầu cũng là mệnh lệnh, đột phá chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ. Cùng Vũ Mộ cùng một chỗ giết ra ngoài, dùng Quỷ Tu huyết dịch, chúc mừng chúng ta đột phá. Vũ Thánh Sử không cần phải khách khí, chu sát Quỷ Tu là mỗi vị chính thống tu sĩ chức trách, chúng ta nghĩa bất dung tử, liền dùng Quỷ Tu huyết dịch đến chúc mừng. Đúng, không sai, chu sát Quỷ Tu, chúng ta sau khi đột phá trận chiến đầu tiên, liền lấy Quỷ Tu đến tế cờ. Tại Vũ Phong sau khi nói xong, lập tức truyền ra một số hưởng ứng thanh âm tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền ra ngoài, mọi người theo Vũ Mộ cùng đi. Vũ Phong lớn tiếng nói, do xét xác định Long Kỳ cùng Hắc Vũ, còn tại tu luyện thời gian ngắn sẽ không kết thúc, Vũ Phong liền dẫn đầu rời đi, ta đột phá tu sĩ nhanh chóng theo sát bị trấn áp Quỷ Tu đại quân, ngay tại Trường Sinh Cốc bên ngoài không xa, tướng không kém mấy vạn dặm, Vũ Phong chỉ huy 30 mấy vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, rất nhanh liền đuổi tới Quỷ Tu đại quân chỗ, đồng thời cũng nhìn thấy giữa không trung, trấn áp Quỷ Tu đại quân thần bí cung điện Vũ Phong tự nhiên không. Ngoại lệ, nhìn thấy một cái hắn quen thuộc cung điện, đối cái cung điện này trấn áp Quỷ Tu, hắn không tính có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại có chút giật mình nhưng nhìn thấy khống chế cung điện tu sĩ, Vũ Phong liền tương đương giật mình. Hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu số tử, 1800. Chương 1612, tiêu diệt tàn quân. Như thủy, Như thủy Đồ Nhi. Nhìn thấy khống chế thần bí cung điện tu sĩ, Vũ Phong tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn bộ dáng, thậm chí có loại rất khó tin tưởng cảm giác, Vũ Phong ánh mắt thấy, cùng hồn niệm dò xét thấy, khống chế thần bí cung điện trấn áp Quỷ Tu tu sĩ, cũng là hắn biến mất thật lâu không thấy Đồ Nhi mạnh như thủy đi ra ngoài lịch luyện biến mất không thấy gì nữa, Vũ Phong nhiều lần an bài tìm kiếm, nhưng đều không có chút nào tin tức, Vũ Phong lại sự vụ bận rộn, căn bản không có khả năng tự mình tìm kiếm. Chỉ có thể đem lo lắng đặt ở tâm hiện tại nhìn thấy khống chế thần bí cung điện, tu vi khí tức cao thâm mặt chắc mạnh như thủy, Vũ Phong xem như hoàn toàn bung ra lo lắng đoán được mạnh như thủy khẳng định tự có một phen tạo hóa, càng thêm mạnh như thủy thực lực bây giờ cao hứng, vì mạnh như thủy lần này trấn áp Quỷ Tu mà vui mừng chỉ là Vũ Phong cũng chú ý tới, mạnh như thủy hiện tại trạng thái rất kỳ diệu, giống như là cùng thần bí cung điện hòa làm một thể, mới có thể đạt tới trấn áp Quỷ Tu hiệu quả, nếu như bị Quỷ Tu xông phá trấn áp, này mạnh như thủy khẳng định lại nhận tự thân cùng cung điện song trọng phản vệ, nhưng mạnh như thủy hiện tại trạng thái, Vũ Phong không thể cùng nàng giao lưu cái gì. Hoàn toàn không có cách nào giải quyết hiện tại vấn đề về phần mạnh như thủy khống chế thần bí cung điện, Vũ Phong cứ việc không coi là nhiều quen thuộc, nhưng cũng từng gặp một lần, đại khái biết được uy lực trình độ, cho rằng này thần bí cung điện, xác thực có. Trấn áp Quỷ Tu đại quân thực lực cái kia cái gọi là thần bí cung điện, chính là ban đầu ở Yêu Linh đại lục, tại biển xuất hiện Cửu Hoàng địa cung hoặc là nói là Cửu Hoàng thiên cung, muốn càng thêm chuẩn xác một số chỉ là Vũ Phong cùng ta 9 vị thánh sứ, lúc trước chỉ có tiến nhập Cửu Hoàng địa cung, chỉ có một vị thần bí nữ tử tiến vào Cửu Hoàng thiên cung, đạt được Cửu Hoàng thiên cung cùng Cửu Hoàng địa cung truyền thừa hiện tại thần bí cung điện, nhìn có chút khác biệt, hẳn là Cửu Hoàng Thiên cung, Cửu Hoàng địa cung, kết hợp với nhau bộ dáng lúc trước thiết lập khảo nghiệm trong lúc đó Cửu Hoàng Thiên cung giữa không trung, mà Cửu Hoàng địa cung thì tại biển, xem như tách ra hai bộ phận, tự nhiên là tồn tại một chút khác biệt lúc trước tại Cửu Hoàng trong cung điện dưới lòng đất, Vũ Phong nhìn thấy đạt được Thiên cung truyền thừa nữ tử bóng lưng, lúc ấy cũng cảm giác rất quen thuộc nhưng nghĩ tới đó là tại Yêu Linh đại lục, hoàn toàn không dám hướng chân vũ đại lục nghĩ, chỉ coi là một loại ảo giác hiện tại Cửu Hoàng địa cung bị mạnh như thủy đạt được, vậy nói rõ lúc ấy Vũ Phong thấy, cũng không phải là cái gì ảo giác, Vũ Thánh Sử, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Tinh một cái vừa kết thúc tu luyện, mới nhìn đến ngươi truyền tin cản mỗ vừa nhìn thấy tin tức, biết được Quỷ Tu quy mô trả thù, rất là vì chân vũ đại lục lo lắng không biết Vũ Thánh Sử ngươi bên kia, hiện tại tình thế như thế nào. Phát giác được Thánh Sử lệnh ba động, Vũ Phong lấy ra xem xét lúc, liên tiếp thu đến Tinh Vọng Giã cùng Cản Thiên Cương truyền tin nguyên lai là Cản Thiên Cương cùng Tinh Vọng Giã, hiện tại mới kết thúc tu luyện, nhìn thấy Vũ Phong truyền đi cầu cứu tin tức, hiện tại truyền tin xác nhận tình huống cụ thể Quỷ Tu đại quân tạm thời bị kiềm chế, trước mắt còn không có chính diện giao phong nhưng Quỷ Tu còn không giảm bớt, lần này xuất động số lượng quá lớn hiện tại bản đại lục có một ít tu sĩ đột phá đến truyền kỳ thánh cảnh nhưng cũng chỉ là có thực lực chống cự Quỷ Tu, thực lực cũng không ưu thế gì, không có khả năng toàn diện Quỷ Tu, nếu như hai vị thánh sứ nơi đó thuận tiện, có thể thích hợp an bài một số trợ giúp, hy vọng là đỉnh phong tầng thứ, tính áp đảo lực lượng Vũ Phong truyền tin hồi phục ngược lại là không có gì khách khí, nói thẳng ra cầu viện yêu cầu tại Vũ Phong hồi phục đi qua sau, lại lần lượt thu đến dư thánh sứ hỏi thăm, dư thánh sứ đều kết thúc tu luyện, lại toàn đều thành công đột phá cũng đã hoàn toàn ổn định cảnh giới, dù sao ta đại lục không có xuất hiện Quỷ Tu nguy cơ, các vị thánh sứ khẳng định là tu luyện tới hoàn toàn ổn định cảnh giới. Vô Minh lộ ra tiến triển sau mới có thể kết thúc, Vũ Phong lại đem tình huống hồi phục đi qua, sau đó trực tiếp bắt đầu công khai truyền tin, cùng một chỗ thảo luận trợ giúp vấn đề tối hậu quyết định, Càn Khôn, Ngôi Sao Lưỡng Đại Lục đều phái ra 15 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, ta đại lục đều phái ra 10 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, tổng cộng 100 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, đuổi tới chân vũ đại lục trợ giúp 100 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, cùng bản đại lục chương 34, vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, cứ việc rất khó cam đoan toàn diệt Quỷ Tu, nhưng ít ra hội đứng ở thế bất bại, Vũ Phong thầm nghĩ. Cứ việc phần ngoài trợ giúp số lượng không nhiều, nhưng đều là đỉnh phong tầng thứ thực lực các vị, bị trấn áp Quỷ Tu, chúng ta tạm thời mặc kệ, cung điện kia trấn áp còn có thể duy. Chỉ một đoạn thời gian hiện tại chúng ta trước đem bên ngoài này 20 tiểu đội, này 220 vị Quỷ Tu tiêu diệt, không muốn cho bọn hắn cơ hội bỏ trốn kết thúc cầu viện liên hệ về sau. Vũ Phong đối mang ra chương 34, vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ an bài đạo không sai, này hơn 200 Quỷ Tu, tại bên ngoài công kích thần bí cung điện, nhìn so nội bộ chống cự hiệu quả càng lớn, chúng ta trước hết đem chu diện. Thanh Loan Vương mở miệng nói ra, hắn cũng là nhóm đầu tiên đột phá truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ chuẩn vũ đại lục trước mắt đột phá tu sĩ, không tính Vũ Phong có chương 34 vị, bên trong yêu tộc tu sĩ 15 vị, Thanh Loan Vương, Lão Long Vương các loại thỉnh lình xuất hiện nhân tộc tu sĩ 19 vị, sớm nhất đi theo Vũ Phong một nhóm kia tu sĩ, chỉ có Linh Lung Nguyệt còn tại tu luyện, ta tất cả đều thuận lợi đột phá, còn có đại lực Man Thánh, chân nhất Thánh Mẫu, bất tử liên minh những tu sĩ. Kia, đều là nhóm đầu tiên đột phá truyền kỳ thánh cảnh nghe được Vũ Phong an bài, ở đây chương 34, vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, đều không có nửa điểm ý kiến, thu đến Vũ Phong xác định tiến công mệnh lệnh về sau, toàn bộ hướng bên ngoài công kích thần bí cung điện tu sĩ đánh tới, cứ việc tại trấn áp khu vực bên ngoài, có 20 vị bán thánh cảnh, 200 vị tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu, nhưng ở chương 34 vị truyền kỳ thánh cảnh tay, những quỷ tu đó không có chút nào sức chống cự, cơ hồ là nghiêng về một bên tiêu diệt, coi như lúc đương thời chạy ra tu sĩ, không đến 20 hơi thở thời gian, liền bị đuổi tới chu sát. Trận này tiêu diệt chiến, trước sau tiếp tục không đến 50 hơi thở thời gian, 220 vị quỷ tu toàn bộ tử vong, lần này Vũ Phong cũng không xuất thủ, hắn tại đến trấn áp khu vực về sau, liền bắt đầu tìm kiếm vị kia thiên nhân tộc sứ giả, đại khái xác định vị sứ giả kia chỗ, đó mới là hắn đối thủ lớn nhất. Khi tìm thấy vị sứ giả kia lúc, Vũ Phong cũng phát hiện quỷ tu trong đại quân, có mấy vị đạt tới truyền kỳ thánh cảnh tầng thứ tu vi cao nhất quỷ tu, chính là vị kia quỷ đạo người, hẳn là luyện hóa đến hai điểm pháp tắc chi lực, xem như Vũ Phong cái thứ hai kình địch không tệ, ít đi chỗ đó hơn 200 vị quỷ tu, từ phần ngoài công kích cung điện về sau, cung điện đối quỷ tu trấn áp, trở nên càng thêm ổn định một số, hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian chiến hậu. Vũ Phong chú ý tới cung điện trấn áp biến hóa, rất hài lòng nói ra Vũ Mỗ cùng dư thánh sử bắt được liên lạc, ta chín khối đại lục tổng cộng 100 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, hội đổi tới bản đại lục trợ rút, bản đại lục lại triệu tập một số tương hư cảnh tu sĩ phụ trợ, gắng đạt tới đem những này quỷ tu hoàn toàn tiêu diệt, có 100 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, ngược lại là có tiêu diệt quỷ tu thực lực, nhưng quỷ tu số lượng quá nhiều, nếu như quỷ tu phân tán thoát đi, mặc dù truyền kỳ thánh cảnh thực lực cường đại, cũng rất khó đem quỷ tu tiêu diệt nha. Đại lực Man Thánh mở miệng nói ra, hắn am hiểu đi cương mãnh lộ tuyến, chỉ lo lắng đối thủ lựa chọn chạy trốn số tử, 1827. Trước 1613, trước khi chiến đấu bố trí, chỉ cần hình thành hợp lý vây quanh, sau đó tại đại chiến bên trong nắm giữ chủ động, những quỷ tu đó liền trốn không thoát. Đối mặt đại lực Man Thánh lo lắng, Vũ Phong nói như vậy, đại lực Man Thánh vốn chỉ là một cái danh hiệu, chỉ là một cái tương hư cảnh, cửu giai tầng thứ bên trong phong hào, hiện tại đột phá đến truyền kỳ thánh cảnh, mới tính không phụ Man Thánh tên. Muốn nói đại lực Man Thánh tổng hợp thực lực, trước mắt nhiều lắm là có thể xếp hạng chân vũ đại lục top 5, nhưng chỉ luận cận chiến thực lực, tuyệt đối chỉ so với Vũ Phong kém một chút, ta tu sĩ căn bản không thể nào so sánh. Tuy nhiên đại lực Man Thánh độ, chỉ sợ tại hiện tại 30 mấy vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ bên trong, không sai biệt lắm tại 20 tên sau cương mãnh lộ tiến độ, thẳng tắp xông vào vẫn được, nhưng quanh co truy kích cùng linh hoạt tính, nhất định là xa xa không đủ tàn quân đã bị tiêu diệt, nhưng này chút tàn quân, không phải chủ lực đại quân bị tiêu diệt sau tàn quân, chỉ là chủ lực đại quân bị tạm thời chấn áp sau tàn quân bị tiêu diệt về sau, còn có chủ lực đại quân địch nhân, mới là khó khăn nhất gặm. Xương cứng, chỉ bằng vào chân vũ đại lục thực lực, căn bản không đủ đối kháng chờ cứu viện quân đến lúc bên trong, Vũ Phong các hạng mệnh lệnh truyền ra, từ chân vũ đại lục điều 1000 vị tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ, hình thành đối quỷ tu chủ lực bên ngoài vòng vây ta tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ, cứ việc không có trực tiếp điều động, nhưng cũng phải đại chiến động viên lệnh, nhất định phải căn cứ chiến đấu tình thế, tại thu đến mệnh lệnh trước tiên xuất động trợ giúp tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ hình thành bên ngoài vòng đây, chủ yếu là phòng bị để lọt quỷ tu đào thoát, phòng bị những cái kia tiềm phục tại chân vũ đại lục quỷ tu, ở lúc mấu chốt từ sau lưng đâm đao nhỏ về phần cửu hoàng cung không chấn áp được quỷ tu về sau, trực tiếp cùng quỷ tu đại chiến đối kháng, vẫn phải dựa vào chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ mới được, cũng là hình thành bên ngoài vòng đây, thực cũng không phải hoàn toàn phòng bị quỷ tu đào thoát, mà chính là vây ba thiếu một, vây quanh đông, nam, tây ba mặt, chống đi mặt phía bắc, tránh cho quỷ tu tuyệt cảnh phản công, cho quỷ tu một hy vọng, dần dần làm hao mòn đại quân thực lực. Chân vũ đại lục Bắc Lộc Sơn mạch hướng bắc đã là Bắc Băng Vương Châu đông bộ biên giới, là một chỗ hoang vắng hoang nguyên, nhân loại nơi nào cùng yêu thú đều nha thưa thớt, không lo lắng sẽ bị nộ thương. Bắc Băng Vương Châu khu vực đông bộ xem như tới gần Bắc Lộc Sơn mạch, tiếp cận thông thiên thần trụ khu vực, nhưng địa linh mạch thiếu thốn, cũng không phải là một chỗ tu luyện bảo địa, chỉ có một ít tán linh mạch, ngược lại là tại cận cổ đại kiếp trước khu vực kia là băng thuộc tính cao thủ, trùng kích truyền kỳ thánh cảnh khu vực tuyển cử vực từ chân vũ đại lục điều động tu sĩ, rất nhanh đuổi tới Bắc Lộc ngoài dãy núi, bị Vũ Phong an bài cảnh giới tu sĩ tiếp ứng tiến đến, lập tức hoàn thành vòng vây bố trí, sau đó để những tu sĩ kia ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vạn tuy nhiên bên ngoài đại lục trợ giúp tu sĩ, chí ít còn phải cần một khoảng thời gian, nhân tộc đại lục bên này gần một chút, trực tiếp truyền tống đến chân vũ đại lục là được, thành cấp truyền tống trận ngay tại chân vũ bí cảnh bên trong, cách Bắc Lộc Sơn mạch rất gần bằng truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ độ, hầu như không cần làm sao đi đường. Nhưng Vũ Phong đại khái rõ ràng, nhân tộc đại lục trợ giúp tu sĩ cũng sẽ không dẫn đầu đổi tới chân vũ đại lục, dù sao chân vũ đại lục chiến cục tình thế không rõ, Vũ Phong đoán chừng những chi đó viện binh tu sĩ khẳng định sẽ tụ tập cùng một chỗ về sau mới có thể đuổi tới chân vũ đại lục. Cứ như vậy sẽ phải theo chậm nhất độ tính toán, trước yêu tộc đại lục bên kia, bốn cái yêu tộc đại lục trợ giúp tu sĩ trước hết đuổi tới ngôi sao đại lục hội hợp, sau đó đuổi tới càn khôn đại lục hội hợp, mới có thể truyền tống đến chân vũ đại lục. Thánh cấp truyền tống trận khởi động thời gian không ngắn, liên tục truyền tống khoảng cách dài hơn, trì hoãn thời gian càng lâu, nếu như các đại lục triệu tập tu sĩ chỉ cần nửa ngày thời gian, nay một vòng truyền tống 10 người muốn 2 canh giờ, bắt đầu triệu tập đuổi tới chân vũ đại lục trước sau cũng phải 3-4 ngày thời gian. Mà Vũ Phong hoàn thành chân vũ đại lục tu sĩ thành lập bên ngoài vòng vây phen này bố trí trước sau chỗ không cần đến một ngày thời gian, đằng sau cũng chỉ có thể làm chờ lấy, hiện tại không có phần ngoài công kích, cựu hoàng cung chấn áp khôi phục ổn định, nhìn còn có thể kiên trì không thời gian ngắn, nhưng hy vọng lần này chấn áp đối như thủy đổ nhi không có gì lớn tổn hại đi. Nhìn về phía chấn áp quỷ tu đại quân thần bí cung điện, mục tiêu tập trung ở mạnh như thủy trên thân, Vũ Phong tràn đầy lo lắng thầm nghĩ tại ánh mắt của hắn bên trong, trừ bỏ lo lắng thần thái bên ngoài, còn có một loại quan tâm, tự trách chí vị dù sao mạnh như thủy chỉ là đệ tử của hắn, lại cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian dạy bảo, nhiều lắm là có một ít dẫn đường truyền đạo sư ân, nhưng mạnh như thủy hiện tại trấn áp quỷ tu đại quân, lại là thay đổi đối kháng quỷ tu cục thế, cải biến chân vũ đại lục vận mệnh quan trọng a. Tại Vũ Phong trong ấn tượng, mạnh như thủy thủy chung là lúc trước cái kia yếu tiểu nữ hải, cho dù đạt được cửu hoàng cung cũng giống vậy, nhưng bây giờ chân vũ đại lục đối kháng quỷ tu, thậm chí quan hệ chân vũ đại lục vận mệnh trách nhiệm, lại là rơi tại như vậy một cái yếu trên người nữ tử. Vũ Phong lúc này suy nghĩ nha phức tạp, tại quan tâm, tự trách, thương tiếc bên ngoài, còn có một loại vì cao độ cảm giác tự hào cảm giác. 3 ngày thời gian trôi qua, bên ngoài đại lục 100 vị trợ rút truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ rốt cục đổi tới chân vũ đại lục, từ thiên quân đao thánh cùng ngao cựu phụ trách tiếp đãi. Dù sao bọn họ tại thánh mạch liên quân thời gian dài nhất, cùng bên ngoài đại lục truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ có không ít quen biết, thậm chí quen thuộc thiên quân đao thánh cùng ngao cựu, đem trợ rút 100 vị bán thánh cảnh tu sĩ đưa đến chiến trường khu vực bên ngoài. Vũ Phong rất nhiệt tình nên đón, Vũ Mộ cảm tạ các vị đạo hữu đổi tới chân vũ đại lục trợ rút, có các vị đạo hữu, bản đại lục tình thế nguy hiểm có thể giải, thậm chí lần này chúng ta muốn hoàn toàn tiêu trừ quỷ tu tai họa, còn thập địa đại lục một cái an bình. Vũ Thánh Sử không cần phải khách khí, thập địa đại lục đồng khí liên tri, hiện nhận được quỷ tu uy hiếp, chúng ta tự nhiên chỉ một điểm sức mọn. Vũ Thánh Sử không cần phải khách khí, có cái gì an bài cứ việc nói thẳng. Có tiến vào thánh mạch liên quân tương đối sớm tu sĩ, rất rõ ràng Vũ Phong tính cách, rất là ngay thẳng nói ra. Vũ Phong nghe vậy gật đầu, nói thẳng, đã như vậy, này Vũ Mộ chắc chắn sẽ không khách khí với mọi người, trước nói một câu tình huống bây giờ, sau đó lại thảo luận kế hoạch chiến đấu. Trước mắt quỷ tu còn vẫn còn trấn áp bên trong, nhưng này trấn áp chỉ là đem quỷ tu vây khốn, không có cái gì thực chất tính thương tổn, nhiều lắm thì những quỷ tu đó trùng kích trấn áp, hao tổn nhất định quỷ lực mà thôi. Bị trấn áp quỷ tu đại quân, hiện tại có 8.300 cái tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu, bên trong, hậu kỳ quỷ tu làm chủ, mặt khác có bán thánh cảnh quỷ tu 186 cái, bên trong hẳn là có mấy cái đột phá đến truyền kỳ thánh cảnh, tình huống cụ thể chỉ có thể dò xét đại khái, truyền kỳ thánh cảnh không thể hoàn toàn xác định, mà chúng ta chân vũ đại lục bên này có thể tham chiến truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, bao quát Vũ Mộ ở bên trong có 38 vị chân vũ đại lục nguyên bản, chương 34, vị truyền kỳ thánh cảnh, nhưng không có bao quát Vũ Phong ở bên trong, trong khoảng thời gian này lại có 3 vị thành công đột phá, tổng số lượng đạt tới 38 vị, kể từ đó, chúng ta đối phó quỷ tu đỉnh phong lực lượng liền có 138 vị truyền kỳ thánh cảnh số tử, 1796. Chương 1614, hôn chiến bắt đầu. 38 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ. Nghe được Vũ Phong nói ra Trần Vũ đại lục, hiện tại truyền kỳ thánh cảnh tầng thứ lực lượng, ngoại lai trợ giúp 100 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, ai cũng đều là ở trong lòng hít sâu một hơi. Phượng Hoàng đổi mới nhanh cần biết bọn họ 100 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, phân biệt đến từ 9 cái đại lục, Càn Khôn, Ngôi Sao Lưỡng đại lục các 15 vị, ta 7 cái đại lục các 10 vị, nhưng bọn hắn phái ra trợ giúp tu sĩ, đã chiếm đi bản đại lục cùng tầng thứ hơn phân nửa lực lượng ta. 9 khối đại lục chỉ có Càn Khôn, Ngôi Sao Lưỡng đại lục truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ số lượng tiếp cận 30, ta 7 khối đại lục truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ hầu như đều chỉ có 20 cái chi phối, kém xa chân vũ đại lục 38 cái. Tuy nhiên những tu sĩ kia giật mình, chủ yếu đều là ở trong lòng, cứ việc ở trên mặt có nhất định biểu hiện, nhưng dù sao không hỏi hỏi ý kiến đi ra, Vũ Phong tự nhiên cũng sẽ không chủ động giải thích cái gì, loại tình huống này không dễ dàng cho giải thích, nếu không hoặc là bị hiểu lầm tự ngạo, hoặc là gây nên bên ngoài đại lục ghen ghét ngờ vực vô căn cứ. Vũ Phong không có quản những tu sĩ kia trong lòng là như thế nào giật mình, hắn chỉ là ngựa khí hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, 138 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, cố lực lượng này còn chưa đủ hoàn toàn áp chế quỷ tu, nhưng chúng ta tại đỉnh phong tầng thứ thực lực, tuyệt đối có nghiền ép quỷ tu tư bản. Lúc này, Vũ Phong cũng không có nói rõ quỷ đạo chủ Hỏa Thiên nhân tộc sử giả vấn đề, hắn đến lúc đó từ có sắp xếp có chút tình huống thích hợp dấu diếm, chỉ cần không phải tư tâm, đều còn có thể lý giải tại đỉnh phong tầng thứ nghiền ép quỷ tu, bảo đảm trận này đại chiến thắng cục, lần cũng là tận khả năng chu sát quỷ tu, thậm chí đem quỷ tu toàn bộ chu sát, hoàn toàn giải quyết quỷ tu cái này mối họa lớn. Nhưng là điểm này, Vũ Mô không có cách nào cam đoan. Chúng ta bây giờ thực lực cũng làm không được, dù sao đối phó chí ít tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu, vậy cũng ít nhất là cấp độ này lực lượng, không có khả năng để bắt giai tu sĩ tham chiến căn cứ chân vũ đại lục tình huống, trừ bỏ bình thường bố phòng tu sĩ bên ngoài, Vũ Mộ triệu tập 1000 vị tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ, tại chiến trường bên ngoài hình thành bên ngoài vòng vây tận lực ngăn cản quỷ tu đào thoát, tận khả năng nhiều chu. Sát quỷ tu. Vũ Phong đem hắn kế hoạch nói ra, sau đó nhìn trợ giúp tu sĩ phản ứng chạy đến chân vũ đại lục trước, chúng ta mỗi cái đại lục thánh sứ đều có giao cho ta nhóm muốn toàn lực phối hợp Vũ Thánh Sử, nói quan sát cục diện cùng chỉnh thể năng lực chỉ huy. Vũ Thánh Sử vì thập đại thánh sứ đứng đầu, lại Vũ Thánh Sử trọng tình trọng nghĩa, sẽ không dùng hy sinh đổi lấy thắng lợi, tất nhiên sẽ từ tự thân hao tổn đi cân nhắc chỉnh thể kế hoạch, chúng ta nghe Vũ Thánh Sử an bài sẽ không lỗ. Một vị đến từ Càn Khôn đại lục truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ mở miệng nói ra, trong lời nói bao hàm mấy loại ý tứ. Vũ Phong nghe vậy khẽ gật đầu, không có nhiều lời vấn đề này, truyền mà nói rằng, lần này các ngươi sở hữu truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, đều là dùng thực lực nghiền ép, tận khả năng nhiều chu sát quỷ tu, nhưng không muốn ham chiến, chỉ cần không bị bán thánh cảnh quỷ tu có lấy, vậy các ngươi liền sẽ không có nguy hiểm gì. Lần nếu như quỷ tu có ý thoát đi, Vũ Mộ hy vọng mọi người tận lực khống chế chiến trường, đem chiến trường hướng bắc mặt chuyển di. Vũ Mộ không muốn nhìn thấy chân vũ đại lục có quá đại hy sinh cùng tổn thất. Nếu như nói Vũ Phong loại trước ý tứ là đối tham chiến truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ buông lỏng, như vậy đằng sau yêu cầu này cũng là hạn chế, cứ việc tại chiến trường chính bên ngoài có 1000 vị tương hư cảnh cửu giai tu sĩ hình thành bên ngoài vòng vây, nhưng những tương hư đó cảnh cửu giai tu sĩ đối mặt chút ít cùng tầng thứ quỷ tu hay còn có sức chống cự, nếu như đứng trước đại cổ cùng tầng thứ quỷ tu hoặc là đối mặt bán thánh cảnh quỷ tu, những cái kia vây quanh tu sĩ liền không thể nào chống cự thậm chí né tránh không kịp, hội nỗ lực tự thân tánh mạng, cho dù Vũ Phong bố trí bên ngoài vòng vây, vây ba thiếu một trở lại một con đường lùi, nhưng những quỷ tu đó không nhất định rõ ràng, càng không nhất định hội theo Vũ Phong ý tứ đi, dù sao vây ba thiếu một thường thường là bẫy dập, quỷ tu khó tránh khỏi hội có một ít ngờ vực vô căn cứ. Vũ Phong kế hoạch là tận khả năng dùng đỉnh phong lực lượng nghiền ép, tránh cho tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ hy sinh, nếu như các vị không có ý kiến gì, vậy liền đến trấn áp quỷ tu khu vực bên ngoài, chuẩn bị nên đón đại chiến đi. Vũ Phong nói xong kế hoạch về sau, trực tiếp tiến vào chuẩn bị khai chiến giai đoạn, nhìn Cửu Hoàng cung hiện tại khí thế, chỉ sợ cũng ép không được quỷ tu bao lâu mau chóng hoàn thành chuẩn bị, nghĩ cách cùng Mạnh Như Thủy câu thông, chủ động bung ra chấn áp, có lẽ Mạnh Như Thủy nhận phản vệ nhẹ một chút, nếu như là quỷ tu xông phá chấn áp, Mạnh Như Thủy khẳng định lại nhận rất nặng phản vệ, nhưng coi như quỷ tu không có xông phá chấn áp, Mạnh Như Thủy hiện tại siêu phụ tài khống chế Cửu Hoàng cung, khẳng định cũng sẽ nhận phản vệ, cụ thể chỉ là nặng nhẹ khác biệt mà thôi, chúng ta đương nhiên không ý kiến, tại trên đường đi tới, chúng ta liền làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị, hiện tại chỉnh đốn đoạn thời gian này, tham chiến càng là không có vấn đề gì cả. Càn Khôn đại lục vị kia dẫn đầu tu sĩ, nhìn về phía ta đại lục tu sĩ ra hiệu về sau, liền mở miệng trả lời Vũ Phong, vậy thì tốt, các vị đạo hữu mỗi 10 vị một tổ, từ trấn áp khu vực bên ngoài lựa chọn một cái điểm công kích, khai chiến sau nhanh chóng hướng quỷ tu phát động công kích, tổ nội tu sĩ lẫn nhau trợ giúp chân vũ đại lục tu sĩ, đều sẽ từ trấn áp khu vực nam bộ phát động công kích, mặt phía bắc muốn bỏ không đi ra, các vị từ đông tây lưỡng diện, lựa chọn tiến công địa điểm là được. Vũ Phong mở miệng nói ra, tại vùng núi này bên trong, địa hình địa thế cơ bản giống nhau, càng mọi người ngự không chiến làm chủ, điểm công kích lựa chọn dâu dịa, Vũ Thánh Sử không cần cho chúng ta lo lắng, chỉ là chúng ta lần này tiến công, như thế nào xác định tiến công thời gian? Càn Khôn đại lục vị kia tu sĩ lại mở miệng hỏi, tiến công tín hiệu chính là đối quỷ tu trấn áp giải trừ, về phần tiến công thời gian, Vũ Mộ cũng nói không rõ ràng, lần này trấn áp quỷ tu cũng không tại Vũ Mộ trong khống chế, chỉ có thể coi là một cái vui mừng ngoài ý muốn, này trấn áp quỷ tu trong cung điện, khống chế cung điện người vốn là Vũ Mộ đệ tử, nhưng ở một lần lịch luyện mất tích, Vũ Mộ an bài tìm kiếm không có kết quả, đến nay đã có mười mấy vạn năm, lần này quỷ tu trả thù đánh tới. Tình thế nguy cấp nhất thời điểm, quỷ tu đột nhiên bị trấn áp lại, bắt đầu cũng không nghĩ tới lại là Vũ Mộ đệ tử. Các vị đạo hữu tới trước vị chuẩn bị, Vũ Mộ nếm thử cùng này vị đệ tử câu thông, sớm giải trừ chấn áp, các vị nhìn tình huống khởi xướng tiến công. Vũ Phong hơi có vẻ nhớ lại, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm cảnh, làm ra tối hậu an bài tham chiến truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, rất nhanh phân tán đến lựa chọn điểm công kích, đợi sở hữu tu sĩ đúng chỗ về sau, Vũ Phong đi vào chín ngoài hoàng cung, nếm thử hướng Mạnh Như Thủy truyền âm, Như Thủy Đồ Nhi, không biết ngươi bây giờ đối với ngoại giới nhưng có cảm ứng, phải chăng nghe được vi sư lời nói, hiện tại vi sư đã hoàn thành bố trí, không sợ đánh với quỷ tu một trận, ngươi lại có thể bung ra chấn áp. Suy suy tại Vũ Phong ngôn ngữ vừa dứt, Cửu Hoàng cung có một trận rất nhỏ lắc lư, Vũ Phong suy đoán là Mạnh Như Thủy cho ra đáp lại, hơi thối lui một số, sau đó liền gặp được Cửu Hoàng cung một trận quang trạch sáng lên giết. Tại Cửu Hoàng cung xuất hiện biến hóa đồng thời, liền đối quỷ tu mất đi chấn áp chi lực, những truyền kỳ đó thánh cảnh tu sĩ thấy thế, nhất thời hướng quỷ tu phát động công kích số tử, 1819. Chương 1615, đỉnh phong chi chiến. Câu thas, câu phiếu, câu vote, đáp loạt, truyền kỳ thánh cảnh cùng tương hư cảnh, cửu giai thực lực sai biệt, xa so với tương hư cảnh, cửu giai cùng đan cương cảnh, bát giai thực lực sai biệt đại tương hư cảnh. Cửu giai tu sĩ có nhẹ nhõm chém giết đan cương cảnh, bắt giai tu sĩ thực lực dù sao vượt đại cảnh giới khiêu chiến tu sĩ, đều là hiếm thấy thiên tiêu yêu nghiệt hạng người, không thể dùng bình thường tiêu chuẩn cân nhắc cùng so sánh. Truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ chém giết tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ liền lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, cái này một cái đại cảnh giới chính lệnh, chính là những thiên tiêu đó yêu nghiệt, thiên tiêu chính giữa tiêu, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt đều rất khó có vượt đại cảnh giới khiêu chiến thực lực. Cứ việc lần này quỷ tu số lượng rất nhiều, so sánh với chính thống tu sĩ hơn 100 vị, hơn 8.000 vị quỷ tu không thể nghi ngờ là một cái thiên con số lớn. Số lượng góc độ căn bản không thể nào tương đối một vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, nếu là nhận hơn 80 cái tương hư cảnh, cửu giai tu vi vây công, này đồng dạng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nhưng hơn 100 vị truyền kỳ thánh cảnh chính thống tu sĩ, mỗi 10 vị chia một tổ, từ một cái điểm công kích khởi xướng tiến công, bọn họ sẽ không một lần đối mặt nhiều như vậy quỷ tu, giao chiến khu vực cứ như vậy một khối to, mỗi vị truyền kỳ thánh cảnh muốn đối phó quỷ tu, nhiều lắm là tuy nhiên mười mấy mà thôi, kể từ đó, mười mấy tổ truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, giết vào mới bị giải trừ trấn áp quỷ tu trận doanh, quả nhiên là nghiêng về một bên nghiền sát. Truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ xuất thủ, không cần một hai cái hội hợp, liền có một cái quỷ tu đến tội, hoặc là quần công dưới mấy cái quỷ tu trọng thương như Thủy Đồ Nhi, ngươi bây giờ như thế nào? Đại khái đảo qua chiến trường, đối viên mãn mở màn rất hài lòng, Vũ Phong lại đếm thử hướng Mạnh Như Thủy truyền âm, suy suy Cửu Hoàng cung truyền ra một chút lắc lư, giống như là tại đáp lại Vũ Phong, nhưng Mạnh Như Thủy cũng không đáp lại, sau đó liền gặp được Cửu Hoàng cung co lại nhỏ một chút, dần dần lên không đến 2 vạn dặm phía trên, lơ lửng tại tới gần tầng cương phong không trung ai. Không thể xác định Mạnh Như Thủy tình huống, Vũ Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không có thời gian tiến một bước hiểu biết, đành phải tạm thời để qua một bên, đem chú ý lực thu hồi toàn tâm phóng tới đi lên chiến trường. Những biến hóa này nói rất dài dòng, nhưng thực tế tuy nhiên mười mấy hơi thở thời gian, cao thủ so chiêu đều trong nháy mắt quyết định sinh tử, dựa vào truyền kỳ thánh cảnh, cho dù chỉ là tương hư cảnh, cửu giai tầng thứ lực lượng cũng có thể tại một hơi thời gian bên trong làm rất nhiều chuyện. Cái này mười mấy hơi thở thời gian, chí ít có 500 cái tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu đến tội, có khác hơn 300 cái quỷ tu trọng thương, nhưng cái này mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, quỷ tu cũng hoàn toàn kịp phản ứng. Nhìn thấy dưới trướng tu sĩ đại giảm chiến tổn gần đạt tới nhất thành, quỷ đạo chủ tâm bên trong quả nhiên là đang dì máu, hô lớn, thu nạp đội ngũ, thành lập trận hình phòng ngự, ngăn trở đợt công kích thứ nhất, đằng sau chính là chúng ta. Phản kích thời điểm, chia mà đánh chi, đừng cho quỷ tu tập hợp một chỗ. Tiến công chính thống tu sĩ, chân vũ đại lục đại lực man thánh hô lớn, tại chân vũ đại lục tiến công mặt phía nam, thậm chí toàn bộ chiến trường đại lực man thánh ỷ vào mạnh đại phòng ngự, cùng cường đại cận chiến thực lực mở, đột nhập quỷ tu trận doanh nhiều nhất, xem như xâm nhập địch quân quỷ tu muốn tụ lại ngưng kết thành một cỗ lực lượng, chính thống tu sĩ đương nhiên sẽ không để bọn hắn tọa nguyện thực đối chân vũ đại lục tới nói, lúc này đối phó quỷ tu, trạng thái tốt nhất là bức bách. Quỷ tu tụ mà không ngưng, tán mà không rời không thể để cho quỷ tu tụ tập thành một cỗ lực lượng, cũng không thể để quỷ tu quá phân tán, có đào thoát ra ngoài cơ hội chính thống tu sĩ cùng quỷ tu đều hy vọng chiến trường tình thế, hướng đối với mình có lợi một mặt phát triển nhưng đối với mình có lợi, cũng là gây bất lợi cho địch nhân, lẫn nhau nuôi dưỡng chiến trường tình thế duy trì tại một cái không tốt không xấu tầng thứ, quỷ tu không có hoàn toàn tụ tập ngưng kết đứng lên, nhưng cũng quy mô nhỏ kết thành chiến trận ngay lúc này, quỷ đạo người rốt cục nhịn không được xuất thủ, thân hình nhanh chóng chớp động, đi vào đại lực man thánh trước mặt man thánh cẩn thận. Thiên quân đao thánh cùng thiên vô nhai thấy thế nhất thời bỏ qua một bên đối thủ trợ giúp đại lực man thánh tại khai chiến mới bắt đầu, liền xác định đại khái kế hoạch, nếu như quỷ đạo người xuất thủ, liền do đại lực man thánh, thiên quân đao thánh cùng thiên vô nhai đối phó đại lực man thánh am hiểu cận chiến, có lợi cho tại chỗ gần áp chế quỷ tu luyện thân thể thành dụng cụ, phòng ngự cường đại am hiểu cận chiến, đại lực man thánh cận chiến đối cận chiến, bắt đầu từ chính diện kiểm chế quỷ đạo người mà thiên quân đao thánh đao pháp, đi thẳng thắn thoải mái lực lượng cương mãnh lộ tuyến, thích hợp nhất phối hợp đại lực man thánh tiến công, hoặc là bên trong khoảng cách gần công kích cuối cùng là thiên vô nhai, hồn niệm chiếm cứ ưu thế, hiện tại là thánh hồn cường đại, viễn công thực lực cường đại, có lợi cho cung cấp bên trong viễn trình phụ trợ căn cứ vũ phong dò xét, quỷ đạo người cũng là đột phá chuyển kỳ thánh cảnh không lâu, nhiều lắm là tại bản thánh cảnh tích lũy. Rất sâu, so đại lực man thánh bọn họ đơn độc mạnh một điểm nhưng đại lực man thánh, thiên quân đao thánh, thiên vô nhai ba đại chuyển kỳ thánh cảnh liên thủ, đầy đủ đem quỷ đạo người trấn áp chu sát cho dù lần này quỷ đạo người không phải chủ động tìm tới đại lực man thánh, đồng dạng lại là ba người bọn hắn liên thủ đối phó quỷ đạo người ta chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, nếu là nhận quỷ đạo chủ công kích, đều chọn tính tạm thời tránh lui, tuy nhiên tình huống cụ thể như thế nào, sẽ hay không căn cứ Vũ Phong đoán trước đi, vậy thì không phải là Vũ Phong có khả năng quyết định, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, chỉ có thể từ biến hóa điều chỉnh tại giao chiến trước đó, Vũ Phong đều muốn quỷ tu trận doanh bên trong, mấy cái kia chuyển kỳ thánh cảnh quỷ tu chỉ điểm đi ra, an bài phù hợp tu sĩ đối phó, nhưng tại những chuyển kỳ đó thánh cảnh quỷ tu, chưa trước khi động thủ không tuân theo, chỉ là âm thầm đề phòng, bắt đầu trước chu sát quỷ tu hữu sinh lực lượng quỷ đạo chủ động tay về sau, mấy vị kia chuyển kỳ thánh cảnh quỷ tu cũng đều lần lượt giết ra, nhưng đều bị Vũ Phong an bài tu sĩ chặn đứng, những bán thánh đó cảnh quỷ tu không có thực lực độc chiến chuyển kỳ thánh cảnh, chỉ có thể ở tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu trong chiến trận thành làm chủ đạo tầng thứ lực lượng. Về phần Vũ Phong bản thân, từ khai chiến đến bây giờ quỷ đạo người xuất thủ, Vũ Phong từ đầu đến cuối không có động thủ ý tứ, trừ lúc đầu hỏi thăm mạnh như thủy tình huống, đằng sau một mực đang quan sát chiến trường biến hóa, chủ yếu khóa chặt quỷ tu trong trận doanh tâm, cái kia cùng quỷ tu khí tức hoàn toàn khác biệt nam tử tại quỷ tu trong trận doanh, nguyên bản đứng tại quỷ đạo chủ thân một bên, lại thực lực cao hơn quỷ đạo người rất nhiều, càng là không đem quỷ đạo người để vào mắt, toàn thân không có chút nào quỷ tu khí tức, lại cùng hồng hoang tộc tu sĩ khí tức khác biệt không hề nghi ngờ, nam tử kia cũng là thiên nhân tộc, phải đến thập địa đại lục đốc chiến quỷ tu sử giả tại quỷ đạo người xuất thủ về sau, này thiên nhân tộc sử giả cũng bắt đầu nhịn không được, tự hồ có động thủ ý tứ, Vũ Phong chú ý tới điểm này, ý niệm bên trong chiến ý bắt đầu ngưng tụ, toàn thân thánh lực đều được triệu tập, dẫn dắt pháp tắc chi lực phun trào, chuẩn bị tùy thời phát động công kích oanh. Đột nhiên, này thiên nhân tộc sử giả khí thế tăng vọt, bạo khởi thẳng hướng một vị truyền kỳ thánh cảnh nhân tộc tu sĩ, đối thủ của ngươi là Vũ Mỗ, đừng muốn càng hằn dỡ. Ngày hôm đó nhân tộc sử giả xuất thủ đồng thời, Vũ Phong cũng từ nguyên địa xung ra, phong chi pháp tắc gia trì tốc độ, thương chi pháp tắc ngưng tụ lòng bàn tay, nhanh chóng thẳng hướng thiên nhân tộc sử giả đỉnh phong chi chiến, hoặc đem đến số tử 1819. Chương 1616, đỉnh phong chi chiến 2. Bành xùy. Vành thiên nhân tộc sử giả, đối mặt Vũ Phong chặn giết, thoạt nhìn là đột nhiên biến chiêu, công kích đối trùng đánh vào cùng một chỗ. Nhấc lên cự đại khí lãng phụ cận chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ còn tốt, nhưng những tương hư đó cảnh, kiểu giai tu sĩ, tại ẩn chứa pháp tắc chi lực khí lãng bên trong, bị ngộ thương chính là trọng thương, về phần Vũ Phong cùng này thiên nhân tộc sử giả, thì là riêng phần mình rút lui hơn 30 trượng, nhìn không ra ai chiếm được tiện nghi, người đang cố ý dẫn Vũ Mỗ xuất thủ. Đối với một lần về sau, Vũ Phong cùng này thiên nhân tộc sử giả đều không có nóng lòng lần thứ hai giao phong, Vũ Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì hỉ nộ, biểu lộ lạnh nhạt hỏi thăm nguyên lai vừa rồi một chiêu kia đối hoành, thiên nhân tộc sử giả bắt đầu công kích, chỉ là đánh nghi binh mà thôi, đối mặt Vũ Phong chặn giết, mới xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại chiêu, cùng Vũ Phong liều đến lực lượng ngang nhau, nhưng lần này công kích, Vũ Phong cùng thiên nhân tộc sử giả đều không xuất ra thực lực chân chính, có thăm dò, cũng có khẩn cấp lo lắng, lần này lực lượng ngang nhau, thực cũng không thể nói rằng cái gì người một mực đang bên cạnh quan chiến, không phải cũng là đang chờ ta xuất thủ, ngươi tốt bức ta vội vàng biến chiêu ứng chiến sao? Thiên nhân tộc sử giả cười lạnh nói, ngươi là nơi này hồng hoang tộc, thực lực tu sĩ mạnh nhất, tại chiến trường bên ngoài không động thủ, khẳng định là có mưu đồ, nếu như đoán không lầm, ngươi hẳn là thật Vũ Thánh sử đi, nhớ kỹ ta gọi lẹt, đến từ cựu trọng tiên giới, lấy tính mạng ngươi thiên nhân tộc cao thủ. Lạnh sau khi cười xong, thiên nhân tộc sử giả lẹt ngạo nghễ nói, lẹt thật sao? Vũ Mô biết ngươi là thiên nhân tộc sử giả, nhưng muốn lấy Vũ Mô tính mạng, ngươi còn thiếu nhiều lắm tư cách, không có thực lực kia, dám đến thập địa đại lục làm loạn, ngươi liền phải bỏ ra tính mạng đại giới, dùng ngươi máu tươi hướng thập địa đại lục tường nợ. Vũ Phong thần sắc lạnh nhạt nói, không bao hàm bất luận cái gì rõ ràng chủ quan tình cảm, tự hồ nói là một kiện đương nhiên việc nhỏ, bất nói nhiều lời, đánh rồi mới biết đi. Nhưng ta tin tưởng, thắng lợi sau cùng người khẳng định là ta lẹt, tại thập địa đại lục cái này mở giới, ta lẹt là vô địch tồn tại. Lẹt ngạo nghễ nói, như ngươi nói, bất nói nhiều lời. Vũ Phong đạm mặt nói, lười nhắc cùng lẹt nhiều lời, bị thiên nhân tộc phái đến thập địa đại lục, này tại cựu trọng thiên giới thiên nhân tộc thế lực bên trong khẳng định cũng không có thân phận gì địa vị, gián tiếp nói rõ thực lực sẽ không quá cao. Vũ Phong thực sự không nghĩ ra một cái tại cựu trọng thiên giới, có lẽ chỉ là đệm vũ khí, đi vào thập địa đại lục cái này mở giới, có cái gì cuồng ngạo tư bản. Loại người này chỉ có thể nói hết ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp, Vũ Phong từ tâm lý xem thường hừ. Lẹt lạnh hừ một tiếng, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, xuất thủ trước công hướng Vũ Phong Cửu Thiên Lạc Nhật Thương, hiện tại ngươi cũng khôi phục lại thánh giai nhất phẩm tầng thứ đi. Chẳng biết lúc nào, Cửu Thiên Lạc Nhật Thương xuất hiện trong tay Vũ Phong vuốt ve băng súng, cảm giác được hoàn toàn khác biệt khí tức, Vũ Phong bắt đầu đưa vào thánh lực, chuẩn bị dùng thánh thương xuất chiến thiên địa pháp tắc khôi phục quá chậm, có lẽ còn muốn một đoạn thời gian rất dài, ta mới có thể khôi phục đến thánh giai tam phẩm tầng thứ, nhưng nếu là lần này hấp thụ này tiên nhân tộc huyết dịch tinh hoa ta khôi phục quá trình nhất định càng nhanh. Cửu Thiên Lạc Nhật Thương bên trong, truyền ra một đạo hơi có vẻ cứng nhắc thanh âm vậy liền để chúng ta liên thủ, chu sát một vị truyền kỳ thánh cảnh thiên nhân tộc, đến chúc mừng chúng ta đạt tới truyền kỳ thánh cảnh cấp độ này đi. Vũ Phong cười nhạt một tiếng, sau đó vung động Cửu Thiên Lạc Nhật Thương, chờ lấy lẹt công kích đến Cửu Thiên Lạc Nhật Thương vốn là thập địa đại lục cái này mở giới, cao cấp nhất thánh khí, nếu như lúc trước không xuất hiện cận cổ đại kiếp, có lẽ cùng với này đệ nhất thánh sứ tiến vào cựu trọng thiên giới, Cửu Thiên Lạc Nhật Thương sớm đã lột xác thành thần khí, nhưng ở cận cổ đại kiếp một lần kia, Cửu Thiên Lạc Nhật Thương thụ trọng thương, đành phải giấu ở địa mạch linh hỏa bên trong khôi. Phục lại thập địa đại lục cái này một giới thiên biến hóa, truyền kỳ thánh cảnh lực lượng đều bị áp chế, bao quát thánh giai đồ vật cũng không ngoại lệ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy bản thánh cấp thực lực, chẳng qua hiện nay thần trụ phong ấn bị phá, thập địa đại lục một lần nữa tiếp dẫn Cửu Thiên pháp tắc, đối thánh cảnh lực lượng áp chế dần dần buông lỏng, Cửu Thiên Lạc Nhật Thương cũng khôi phục lại thánh giai nhất phẩm tầng thứ thực nếu nói, Cửu Thiên Lạc Nhật Thương tuy là thụ trọng thương, nhưng ở địa mạch linh hỏa bên trong khôi phục, cũng là ôn dưỡng mười mấy và năm, đạt được càng tiến một bước tối luyện chờ Cửu Thiên Lạc Nhật Thương khôi phục lại đỉnh phong, có lẽ còn muốn vượt qua nguyên bản tầng thứ rất nhiều, lột sắc thành thần khí càng thêm dễ dàng hoành thủy. Ngay tại lẹt công kích, sắp tới gần thời điểm, Vũ Phong huy động thánh thương nên chiến, đem lẹt công kích dẫn dắt, bắn về phía mặt đất quỷ tu trận doanh loại này dẫn dắt chi thuật, chỉ là một loại vận lực kỹ xảo, nhưng muốn làm đến tương đương không dễ dàng, Vũ Phong vẫn là căn cứ hát vũ, lợi dụng hư không thiên phú thi triển ra, loại kia cùng loại càn khôn đại na di thần thông, mới lĩnh ngộ được loại này vận lực kỹ xảo càn khôn đại na di là một môn đại thần thông, nhưng nghe nói sớm đã thất truyền, Vũ Phong có thể lĩnh ngộ được cùng loại kỹ xảo, cũng coi là tương đương có được, có lẽ về sau đạt được cơ duyên, Vũ Phong khả năng lĩnh ngộ ra không kém gì càn khôn đại na di thần thông, mặc kệ là cái gì thần thông, bí thuật hay là tu luyện cựu cảnh tầng thứ các loại kỹ pháp, thực đều là tiền bối tu sĩ sáng tạo ra đến, hậu bối tu sĩ chỉ cần tư duy không nhận trói buộc, có đầy đủ thiên tư cùng thực lực, chưa hẳn liền không có siêu việt năng lực sáng tạo ầm ầm. Lẹt công kích bị Vũ Phong chuyển di ra ngoài, thậm chí còn có Vũ Phong công kích lực lượng dung hợp lại cùng nhau bắn về phía những quỷ tu đó, trực tiếp chu sát không ít hơn 10 cái, tác động đến thương vong càng là một mạng lớn, chỉ là tác động đến thương tổn nhiều hơn vong về phần chính thống tu sĩ, dù sao đều là chuyển kỳ thánh cảnh tầng thứ, ngược lại là đều có thực lực tránh né, lại đều thuận lợi trốn tránh ra ngoài, không có nhận đến thực chất tổn thương. Ngươi ngược lại là dự tính hay lắm, tuy nhiên những con kiến hôi đó chết mấy cái, ngươi coi bản sứ giả sẽ đau lòng sao? Gặp qua Vũ Phong nên chiến phương thức, lại khinh thường cười lạnh nói ha ha, quỷ tu cho các ngươi thiên nhân tộc, thế nhưng là bán mạng mười mấy và năm, thậm chí không tiếc phản bội Hồng Hoang tộc, rơi vào hiện tại người người kêu đánh tình trạng, nhưng ở ngươi vị này thiên nhân tộc sứ giả trong mắt, bọn họ cũng chỉ là con kiến hôi a. Vũ Phong cũng là khinh thường cười lạnh, tràn đầy trào phúng nói ra hử. Lúc này, ngươi dạng này châm ngòi hữu dụng không? Lại cũng là không đốc, biết Vũ Phong có châm ngòi ly gián ý tứ, nhưng hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Hoàn toàn không quan tâm những quỷ tu đó ý nghĩ, những quỷ tu đó xác thực thất vọng đau khổ, nhưng bọn hắn sớm đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm thiên nhân tộc chó. Vũ Phong có châm ngòi ly gián ý tứ, mặc kệ quỷ tu phải chăng thất vọng đau khổ, có thể đánh đánh một chút khí thế cũng tốt, nhưng Vũ Phong chủ yếu hơn ý tứ lại là tiêu hao lẹt lực lượng, hắn tự thân cũng phải quen thuộc đột phá đến truyền kỳ thánh cảnh cấp độ này, lực lượng lẹt dù sao cũng là cựu trọng thiên giới thiên nhân tộc, tại cựu trọng thiên giới nhất định là thần nhân cảnh, hiện tại chỉ là bị thiên địa quy tắc chỗ áp chế, tu vi chỉ có truyền kỳ thánh cảnh đệ nhất cảnh tiền kỳ. Nhưng thực lực viễn siêu tại tu vi cảnh giới Vũ Phong lại được đột phá chuyển kỳ thánh cảnh không lâu, mặc dù hắn cơ sở vô cùng bền vững dựa vào, nhưng sau khi đột phá chưa quen thuộc cấp độ này lực lượng, dựa vào ngạnh chiến đối phó lẹt cũng không dễ dàng, chỉ có thể nhiều một ít mưu lược số tử. 1804 chương 1617 hư không chi thủ. Lẹt không thèm để ý chút nào quỷ tu tâm tình, đồng dạng bất kể có hay không nộ thương những quỷ tu đó, cái này liền cho Vũ Phong cung cấp quay vòng không gian, chủ đạo cùng lẹt giao chiến khu vực. Giao phong tác động đến luôn luôn rơi tại những quỷ tu đó dày đặc chỗ, tuy nhiên loại kia hoàn toàn bị Vũ Phong dẫn dắt, chuyển di lẹt công kích bắn về phía quỷ tu, chung quy là không thể phục chế tình huống như thế chuyển di công kích, đối Vũ Phong không có chút nào tổn hại, lại tiêu hao duy trì nhỏ. Nhất, lẹt nhất định sẽ không để cho Vũ Phong tọa nguyện tại bắt đầu mấy hiệp lẫn nhau thăm dò về sau, Vũ Phong cùng lẹt công kích liền không có nhiều lưu thủ, ra chiêu nhất định là đại sát chiêu, chỉ là ở thời điểm này. Vũ Phong thủy chung dùng phong chi pháp tắc, thương chi pháp tắc cùng luyện thể pháp tắc đối địch, luyện thể pháp tắc chi lực chủ yếu dùng cho phòng ngự về phần hôn nguyên pháp tắc cùng yên diệt pháp tắc, Vũ Phong ẩn mà không cần, còn đang chờ đợi quan trọng thời cơ yên diệt pháp tắc, Vũ Phong trước mắt chỉ luyện hóa này một điểm, đánh lâu dài khẳng định tiêu hao không nổi, nhưng vào lúc mấu chốt nhất, tuyệt đối sẽ thành là lớn nhất sát chiêu về phần hôn nguyên pháp tắc, có thể ra chỉ đến các loại pháp tắc bên trong, xem như Vũ Phong giữ lại thực lực một loại thể hiện, nếu như Vũ Phong bản thân thực lực vì 10 thành, như vậy dùng hôn nguyên pháp tắc ra chỉ về sau, không sai biệt lắm có thể phát huy ra thập nhị thành, 13 thành thực lực trước mắt giao chiến 10. Mấy cái hội hợp, Vũ Phong không có chiếm được tiện nghi gì, đã là 10 thành lực lượng ra hết, nhìn lẹt bộ dáng, đoán chừng cũng không có gì giữ lại, coi như không dùng đến 10 thành lực lượng, nhưng cũng chênh lệch không xa, nhất định dùng đến cựu thành, kể từ đó, chỉ chờ tới lúc thời cơ tốt, Vũ Phong dùng hôn nguyên pháp tắc gia trì, liền có phản sát lẹt cơ hội, bất quá bây giờ cái này 10 cái hội hợp, Vũ Phong cùng lẹt lẫn nhau có ưu huyết, nhưng đang thử thăm dò này sau mấy hiệp, thực Vũ Phong ở vào hạ phong thời điểm càng nhiều tiểu đông tây, nhìn ra được, ngươi cơ hồ dùng hết toàn lực, hiện tại xuất ra thực lực, cũng là ngươi thực lực mạnh nhất đi. Liên tục mấy hiệp về sau, Vũ Phong bắt đầu xuất hiện bị áp chế xu thế, Lẹt bắt đầu cao hứng trở lại cùng một chỗ bước lui Vũ Phong về sau, nhịn không được mở miệng phúng tiếu đạo, nhưng Vũ Phong rất rõ ràng, loại này trào phúng giễu cợt, thực tế cũng là một loại thăm dò thật sao? Lão cẩu ngươi cho rằng như thế vậy còn không toàn lực động thủ, còn tại kiêng kỵ cái gì? Vũ Phong tự nhiên rõ ràng Lẹt thăm dò, nhàn nhạt châm chọc đạo tiểu tử muốn chết. Lẹt nổi giận, nhất thời tăng cường đối Vũ Phong công kích lực độ cứ việc là nhìn, so quỷ kia đạo chủ tuổi trẻ rất nhiều, nhưng tuổi thật so ra, Lẹt tuyệt đối là quỷ đạo người tuổi tác mấy lần, theo Vũ Phong đúng là lão cẩu một đầu. Lẹt lần này gia tăng công kích lực độ về sau, Vũ Phong chống cự đứng lên càng thêm gian nan, nhưng hắn vẫn là không có chủ động xuất kích, còn đang thử thăm dò lại bài, chờ đợi nhất kích trọng thương, thậm chí chu sát Lẹt cơ hội Lẹt áp chế Vũ Phong đánh, liên tiếp bát. Cửu cái hội hợp đều là giống nhau lực lượng tầng thứ công kích, Vũ Phong đại khái đoán được Lẹt rốt cục cũng ra đến 10 thành lực lượng cực hạn, coi như còn có nhất định bài, nhưng này cũng không phải thường quy lực lượng loại kia bài, không với bản thân xuất hiện nguy cơ thời điểm, chắc chắn sẽ không làm dùng đến lão cẩu đừng muốn càng rỡ, hiện tại đến phiên Vũ Mộ tiến công, nhất định phải để ngươi cái này lão cẩu để mắt. Xác định Lẹt đạt tới thường quy thực lực 10 thành lực lượng về sau, Vũ Phong bắt đầu ra chỉ hôn nguyên pháp tắc, công kích lực độ nhất thời tăng vọt, nhưng Vũ Phong cũng không có xuất toàn lực lưu có nhất định chuyển đổi không gian, đại khái đem thực lực phát huy đến thập nhị thành, dự đoán cực hạn lại là 13 thành làm sao có thể. Ngươi vật nhỏ này, lúc trước bị ta như vậy áp chế vậy mà như thế bảo trì bình thản, còn có cường đại như vậy hậu lực gia tăng. Cảm nhận được Vũ Phong công kích tăng cường trình độ, Lẹt hãi nhiên thất sắc, đang nháy lui ở giữa khó mà tin được hỏi thăm làm sao không có khả năng. Không có gì là không thể nào, chỉ đổ thừa ngươi quá ngu quá cuồng vọng. Vũ Phong lạnh nhạt nói ra, mặc dù là tại châm chọc đối phương nhưng thần sắc bình tĩnh hoàn toàn không giống như là châm chọc, tuy nhiên dạng này châm chọc mang cho đối thủ tâm lý lực sát thương càng lớn, coi như ngươi còn có hậu lực, còn có thể tăng cường công kích lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cho rằng dạng này công kích liền có thể thương tổn được ta sao? Lẹt bình tĩnh trở lại, vẫn là như vậy cuồng vọng bộ dáng không phải làm bị thương ngươi, mà chính là đánh chết ngươi, nhất định phải đánh chết ngươi. Hừ, tiểu tử đừng ngông cuồng hơn. Lôi thần pháp tắc, lôi chi pháp tắc, tuy nhiên hai điểm mà thôi, nào dám xưng thần, lại có thể làm khó dễ được ta? Đối mặt Lẹt toàn lực bạo phát lôi chi pháp tắc, Vũ Phong nhìn không thèm để ý chút nào bộ dáng, đúng là như vậy vọt thẳng đi qua ửng. Lẹt thấy thế sững sờ, không nghĩ tới Vũ Phong có thể như vậy không sợ chết tiến công phong chi pháp tắc, phá không thiểm. Lúc sắp đến gần Lẹt lúc công kích, Vũ Phong phong chi pháp tắc không giữ lại chút nào chút xuống, ra chỉ thần thông phá không thiểm, rất thuận lợi tránh thoát lôi chi pháp tắc công kích phá không thiểm. Tại tu luyện cựu cảnh tầng thứ, chỉ có thể coi là một môn tiểu thần thông, nhưng thực tế lại là một môn chuyển rời thuật đại thần thông, chỉ muốn lấy được pháp tắc chi lực gia trì, liền có thể đạt tới đại thần thông thuật uy lực. Bất quá bây giờ, Vũ Phong cho ra chỉ pháp tắc chi lực, khẳng định không có thể phát huy phá không tiệm uy lực lớn nhất, nghe nói trạng thái mạnh nhất phá không tiệm, nhưng là thật có phá toái hư không chi lực, tại đại thần thông thuật bên trong cũng là đứng hàng đầu thực. Lẹt lôi chi pháp tắc nhiều lắm là có 2 điểm tầng thứ, Vũ Phong tại tu luyện cựu cảnh vượt qua đại uy lực lôi kiếp không ít, chính là ngạnh kháng cũng có thể chịu nổi, dùng công kích chống cự cũng có thể tùy tiện hóa giải, nhưng ngạnh kháng tiêu hao quá lớn, không phải tình huống đặc biệt, chỉ có ngu ngốc mới có thể làm như vậy, dùng công kích hóa giải xem như tình huống bình thường. Tuy nhiên tiền đề cũng là tránh không tránh nổi qua, lại như thế hội lãng phí thời gian nhất định. Vũ Phong lần này bại lộ phá không tiệm cái này thần thông thuật, tự nhiên là có ý hắn đồ. Tránh thoát lôi chi pháp tắc công kích về sau, đã đi tới Lẹt khía cạnh, không có chút nào thỉnh thoảng công kích xuất thủ, tiên diện pháp tắc gia trì, hôn nguyên vòng xoáy ra. Lần này, Vũ Phong rốt cục sử xuất tất sát đại chiêu, hôn nguyên pháp tắc hình thành một cái vòng xoáy, đem Lẹt vòng tại khu vực công kích bên trong, tiên diện pháp tắc giấu giếm tại hôn nguyên pháp tắc, vây khốn Lẹt về sau, tiên diện pháp tắc chính là tất sát đại chiêu hôn nguyên vòng xoáy dần dần nắm chặt, đem Lẹt từ vây khốn biến thành định trụ. Lẹt khẳng định là không cam lòng bị trói, lúc này vận khởi lôi chi pháp tắc chống cự, nhìn từ bên ngoài, đây là một trận hôn nguyên pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc đọ sức, nhưng cách đấu này chỉ là bắt đầu mặt ngoài hiện tượng. Tại định trụ Lẹt về sau, yên diệt pháp tắc dâng lên mà ra, nhanh như xâm nhập Lẹt thân thể a. Nhận yên diệt pháp tắc xâm nhập, Lẹt mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện thối giữa, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhận yên diệt pháp tắc xâm nhập này bộ phận trực tiếp biến thành hư vô, Lẹt cũng phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, nhưng yên diệt pháp tắc chi lực còn không có biến mất, tiếp tục hướng Lẹt thể nội xâm nhập. Tuy nhiên Lẹt vận chuyển pháp tắc chi lực chống cự yên diệt pháp tắc bảo hộ yếu hại vị trí pháp tắc chi lực tới, là tới yên diệt pháp tắc thủ đoạn duy nhất, hiệu quả cụ thể lớn nhỏ không đều, nhưng khẳng định sẽ hữu hiệu quả, chỉ là yên diệt pháp tắc chi lực quá mức bá đạo, Lẹt rất nhanh tứ chi không thấy, chỉ còn đầu cùng thân thể trụ cột, mắt thấy cũng kiên trì không đến bao lâu thời gian, con kiến hôi sao dám càng hẳn rỡ. Ngay lúc này, trong hư không truyền ra một thanh âm, sau đó nhìn thấy một bàn tay xuất hiện, đánh tan Vũ Phong trói buộc Lẹt hôn nguyên pháp tắc, đem Lẹt nắm lên lui về hư không số tử, 1842. Chương 1618, thần người hạ giới. Mắt thấy này hư không chi thủ, đánh tan ngoại phóng hôn nguyên pháp tắc, đem trọng thương Lẹt mang đi, Vũ Phong đầy là một loại cảm giác bất lực trong đoạn thời gian này, hắn cách này hư không chi thủ gần nhất, ở vào một loại không khỏi uy áp bên trong, hoàn toàn không có xuất thủ truy kích lực lượng đáng chết. Gặp này hư không chi thủ rời đi, Vũ Phong buồn bực mắng không thôi, khóe miệng tràn ra một vệt máu, tại này hôn nguyên pháp tắc bị đánh tan lúc, hắn cũng nhận không nhẹ nội thương, riêng là đứng trước này cố uy áp, Vũ Phong tuy không sức chống cự, nhưng một mực ngạnh kháng bất khuất, thánh hồn cũng nhận một số trùng kích, trở nên có chút hề bại đứng lên, đó là cái gì? Tốt uy áp mạnh mẽ. Nhìn bàn tay kia chỉ là lực lượng ngưng kết, có thể trực tiếp phá toái hư không. Này hư không chi thủ xuất hiện uy áp, không chỉ có Vũ Phong trực tiếp tiếp nhận, ta tu sĩ bao quát chính thống cùng quỷ tu, đều có nhất định cảm giác, cách Vũ Phong chỗ khu vực gần, này cố uy áp liền càng cường đại, nhưng liền xem như chiến trường lớn nhất khu vực biên giới. Những tu sĩ kia đều như thế cảm thấy khó mà chống cự uy áp, đồng dạng có không ít tu sĩ, chí ít tại một nửa phía trên, nhìn thấy này hư không chi thủ xuất hiện cùng tối lui những tu sĩ này đều tại uy áp biến mất về sau, đều đang ngạc nhiên uy áp cường đại, cùng hư không chi thủ lợi hại, chúng tu sĩ tâm lý ai cũng hãi nhiên tiếp tục chiến đấu, chu sát quỷ tu. Vũ Phong hô to nhắc nhở, tại này hư không chi thủ sau khi xuất hiện, chiến trường phảng phất xuất hiện dừng lại, chính là này cỗ uy áp biến mất về sau, đông đảo tu sĩ đều trong khiếp sợ, không có bắt lấy cơ hội lần này nhắc nhở những chính thống đó tu sĩ, tiếp tục chu sát quỷ tu về sau, Vũ Phong chuẩn bị thẳng hướng quỷ kia đạo chủ lúc này quỷ đạo người, bị đại lực ma thánh, thiên quân đao thánh, thiên vô nhai ba đại tu sĩ áp chế gắt gao, chỉ có thể là nỗ lực chèo chống, nhưng quỷ đạo người tích lũy thâm hậu, thời gian ngắn rất khó đem chu sát ngay tại Vũ Phong làm ra quyết định, thật muốn thẳng hướng quỷ đạo người lúc, lại là một cỗ cường đại uy áp đem hắn áp chế. Lúc trước cái kia hư không chi thủ xuất hiện lần nữa, hư không chi thủ trước một lần xuất hiện, chỉ là cứu đi này lẹt, nhưng lần này xuất hiện mục tiêu thình lình chính là Vũ Phong. Vũ Phong phát giác được điểm này, liều mạng phản kháng uy áp giam cầm, ý đồ né nhanh qua hư không chi thủ thần bí cường đại, nhưng tiến vào thập địa đại lục cái này một giới nhất định phải thụ thiên địa quy tắc chỗ áp chế, Vũ Phong ngược lại là có thực lực phản kháng, nhưng bị áp chế thân pháp di động không vui, căn bản tránh không tránh nổi qua hôn nguyên pháp tắc, cửu thiên lạc nhật rơi vào đường cùng, Vũ Phong chỉ có thể vội vàng vận chuyển pháp tắc chi lực, vung động trong tay cửu thiên lạc nhật thương, hy vọng tới hư không chi thủ công kích, nhưng đối mặt hư không chi thủ, Vũ Phong trong tiềm thức có một cỗ tự thân nhỏ bé cảm giác, từ uy lực khí thế so sánh đến xem, hắn cũng căn bản ngăn cản không nổi, tình cảnh tình thế vô cùng nguy cấp, vô sỉ thiên nhân tộc, đúng là vô sỉ như vậy. Có tu sĩ gặp hư không chi thủ hai lần xuất hiện, minh bạch đó là thiên nhân tộc cao thủ thủ đoạn, chân vũ đại lục một số cùng Vũ Phong quan hệ tốt hơn tu sĩ nhịn không được tức giận mắng to lên, hạ dị sần, ngươi cái này vô sỉ vũ khí, thật coi ta hồng hoang tộc không người sao? Ngay tại Vũ Phong sắp bị hư không chi thủ đánh trúng, cách xa nhau không đến 10 trượng thời điểm, trong hư không lại truyền ra một đạo phiêu miểu lại uy nghiêm thanh âm, sau đó một thanh súng năng lượng ảnh đem này hư không chi thủ đánh tan, sau đó cái kia năng lượng thương ảnh không có chút nào tiêu tán xu thế, tiếp tục bắn về phía một chỗ hư không, đại khái là này hư không chi thủ xuất hiện khu vực Vũ Thiên Liệt không nghĩ tới ngươi lao giả này, đúng là cũng chạy xuống dưới đến chờ ta, thiên nhân tộc cao thủ giết tới, nhất định phải để ngươi để mặt. Cái kia hư không khu vực một cái chật vật thân ảnh rơi xuống mà ra, mặt hướng súng năng lượng ảnh xuất hiện vị trí, tràn đầy không cam lòng nói ra, lão phu cũng phải nhìn ngươi thiên nhân tộc những tên kia có mấy cái lớn mật dám hạ giới đến. Thập địa đại lục là ta Hồng Hoang tộc tổ địa, chính là chúng ta từ cựu trọng thiên giới xuống tới, ta Hồng Hoang tộc nhận áp chế càng nhỏ hơn, ngươi thiên nhân tộc tới một cái lao phu giết một cái, đến hai cái lao phu liền giết một xong. Này uy nghiêm thanh âm xuất hiện lần nữa, tuy nhiên càng nhiều mấy phần bá đạo ý vị nương theo thanh âm kia truyền ra, tại súng năng lượng ảnh xuất hiện vị trí, một cái trung đẳng dáng người, trung niên bộ dáng, khí thế uy nghiêm tu sĩ xuất hiện, ngươi lúc trước ngã ra hư không thân ảnh, chính là này thiên nhân tộc hạ dị sẫn, sau khi thấy đi ra tu sĩ, tức giận cùng hoảng sợ bao hàm cùng một chỗ, lại nói không nên lời cái gì ngoan thoại đến ngươi cái gì ngươi, có phải hay không tự biết nghiệp chướng nặng nề, hiện tại đã không có lời nào để nói. Như là như thế này, lão phu trước hết đưa ngươi quy thiên vũ thiên liệt, ngươi dám? Ngươi đã là dưới tam trọng thiên, ta thiên nhân tộc số một treo giải thưởng yếu phạm, còn dám sát ta treo trọng thiên nhân tộc? Vì cái gì không dám? Ta vũ thiên liệt phạm là nhìn thấy bị ổi vô sỉ, không nói đạo nghĩa, thậm chí không vừa mắt thiên nhân tộc tu sĩ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngươi thiên nhân tộc này treo giải thưởng bảng, đối lão phu có cái uy hiếp gì? Vũ thiên liệt khinh thường hỏi thăm, sau đó vũ thiên liệt phất phất tay, một cỗ vô hình pháp tắc chi lực đem hạ dị sần áp chế đứng lên. Cái kia năng lượng thương ảnh rung động gia tốc, đem này hạ dị sần đầu xuyên thủng, hạ dị sần thần hồn thể chạy ra, nhưng rất nhanh bị Vũ Thiên Liệt giam cầm, phóng thích hỏa chi pháp tắc đốt đốt thành cho lão tử, ngươi rất không tệ. Lão phu Vũ Thiên Liệt, xem như ngươi không biết gấp bao nhiêu lần tổ tiên, đồng thời cũng là võ thương long sư phụ, cận cổ đại kiếp đời trước thật vũ thánh sử diệt sát hạ dị sần, Vũ Thiên Liệt phảng phất hoàn thành một chuyện nhỏ, sau đó nhìn nói với Vũ Phong, Vũ Thiên Liệt cái tên này, Vũ Phong không có chút nào ấn tượng, nhưng có thể cảm ứng được lẫn nhau thể nội, có một cô yếu ớt huyết mạch liên hệ, đây là cách đời quá lâu duyên cớ, nhưng nói lên võ thương long, Vũ Phong liền rất rõ ràng. Chính là cận cổ đại kiếp này đệ nhất thánh sứ, vì chống cự cận cổ đại kiếp hình thần đều diện, vì chân vũ đại lục, thập địa đại lục, vì toàn bộ hồng hoang tộc anh dũng hy sinh. Tiểu tử Vũ Phong, gặp qua lão tổ. Vũ Phong cung kính ôm quyền thi lễ, chỉ là hắn lúc này bộ dáng, khóe miệng chảy máu, đuôi tóc tán loạn, ngược lại là có vẻ hơi chật vật. Vũ lao đầu, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, thiên nhân tộc những tên kia còn muốn xuất thủ, Vũ Phong tại cửu trọng thiên giới ngăn cản vì tốt, không phải vậy thập địa đại lục có thể chịu không được dày vò. Ngay lúc này, trong hư không truyền ra khác một thanh âm, Vũ Thiên Liệt bờ môi khẽ nhếch, dùng một loại đặc thù phương thức tại đáp lại cái gì. Sau đó nói với Vũ Phong, những quỷ tu đó giao cho các ngươi đối phó, lão phu là cựu trọng thiên giới thần cảnh tu sĩ, đối thấp cảnh tu sĩ xuất thủ hội nhiễm nhân quả, các ngươi thập địa đại lục vấn đề nội bộ, chỉ có thể ở thập địa đại lục cái này một giới giải quyết. Lão phu hiện tại về trước cựu trọng thiên giới, ở phía trên chờ ngươi đến. Vũ Thiên Liệt nói xong, trực tiếp xé rách một cái hư không liệt phủng, nhanh chóng đi vào bên trong đi thôi. Trong hư không, mơ hồ truyền ra Vũ Thiên Liệt thanh âm, hiển nhiên bên trong còn có một vị khác hồng hoang tộc tiền bối cao thủ, dù sao từ cựu trọng thiên giới, không thể trực tiếp cùng thập địa đại lục cái này một giới liên hệ. Chỉ có tiến vào kết nối hư không mang mới được tiểu tử cùng tiễn lao tổ. Vũ Phong cung kính ôm quyền túi đầu chu sát quỷ tu, một tên cũng không để lại. Theo Vũ Phong quay người nhìn về phía chiến trường, lần nữa hô to nhắc nhở TEZUIENCUATUINET số tử, 1781. Chương 1619, chạy tán loạn Bắc Hải. Hạ Dị Sần bị Vũ Thiên Liệt chu sát, ở trong hư không còn có một vị hồng hoàng tộc cao thủ, này lúc trước bị Hạ Dị Sần cứu nhập hư không lẹt, khẳng định đã ở trong hư không đền tội, Vũ Phong hoàn toàn không nghĩ tới, lần này gặp được cửu trọng thiên giới hồng hoàng tộc cao thủ, càng là hắn Vũ thị nhất mạch tổ tiên riêng là Vũ Thiên Liệt thực lực, càng làm cho Vũ Phong chấn kinh hướng tới, cần biết này Hạ Dị Sẩn thực lực, Vũ Phong cơ hồ là không có chút nào sức chống cự, nhưng Hạ Dị Sẩn tại Vũ Thiên Liệt trước mặt, đồng dạng là không có chút nào sức chống cự bị chu sắt. Càng quan trọng một điểm là vô luận Hạ Dị Sẩn hay là Vũ Thiên Liệt, còn bao gồm trước hết Nhất Lẹt, mặc dù bọn hắn thực tế tu vi rất cao, tuy nhiên tại cửu trọng thiên giới cái này mở giới bị áp chế sau tu vi đều như thế, nhưng thực lực bọn hắn lại là thiên địa vân nghe khác biệt. Chính là Vũ Thiên Liệt vì Hồng Hoang tộc nhận áp chế so Hạ Dị Sẩn nhỏ một chút, nhưng cũng chỉ là tiếp nhận áp chế lực, tu vi bị hạn chế trình độ là một dạng cửu trọng thiên giới sao? Ta Vũ Phong chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giới kia, tổ tiên ngươi sẽ không đợi lâu. Vũ Phong ở trong lòng tự nói, càng thêm kiên định truy cầu mạnh lên tín niệm. Không nói Vũ Phong chấn kinh, ta tu sĩ so với hắn càng thêm chấn kinh. Vô luận chính thống tu sĩ cùng quỷ tu đều là giống nhau, chính thống tu sĩ thu đến Vũ Phong nhắc nhở, nhanh chóng kịp phản ứng bắt đầu công kích. Quỷ đạo chủ kiến đại thế đã mất, đã có chạy trốn ý tứ, nhưng hắn bị đại lực màn thánh, thiên quân đao thánh, thiên vô nhai ba đại tu sĩ cuốn lấy, căn bản là thoát thân không ra. Lúc này hơn 8.000 quỷ tu đại quân đã là thương vong hơn phân nửa, ta quỷ tu cũng không có chút nào chiến ý, mọi người phân tán phá vây, trước giết ra ngoài lại nói. Đột nhiên quỷ tu trận doanh bên trong truyền ra một đạo tiếng la, để những quỷ tu đó rất là ý động, hơi có vẻ do dự sau liền bắt đầu chuẩn bị phá vây chạy trốn, thậm chí một số không nhận kiểm chế quỷ tu trực tiếp đã chạy ra chiến trường không muốn phân tán, tụ tập cùng một chỗ từ chiến, chúng ta mới có cơ hội phân tán sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Quỷ đạo người hô lớn, hắn tuy có chạy trốn suy nghĩ nhưng cũng không hy vọng lúc này ta quỷ tu bỏ qua một bên hắn chạy trốn, đạo chủ tự thân khó đảm bảo, chúng ta chỉ có giết ra chiến trường mới có thoát thân cơ hội. Lúc trước âm thanh kia lần nữa hô to, quỷ đồ, ngươi dám phản bội bản chủ. Quỷ đạo người nghiêm nghị hô to, lúc này quỷ tu đại quân chạy trốn, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo chủ, đây không phải phản bội, chẳng lẽ ngươi hy vọng tất cả huynh đệ đều cùng đi với ngươi chết, tất cả mọi người nên vì ngươi chôn cùng sao? Các vị huynh đệ, mọi người cùng ta quỷ đồ cùng một chỗ giết ra ngoài, trước giữ được tính mạng mới có đông sơn tái khởi cơ hội. Đạo chủ, chúng ta chạy đi về sau hội báo thủ cho ngươi. Quỷ đồ la lớn, quỷ đồ thân là quỷ đạo người phía dưới, quỷ tu thực lực, thân phận, địa vị đều danh liệt thứ hai quỷ tu, tự nhiên có chớ đại hy vọng. Lúc trước không có lộ ra thân phận, chỉ là trong bóng tối cổ động, có chút quỷ tu còn hơi có vẻ do dự. Hiện tại quỷ đồ công khai thân phận hiệu triệu những quỷ tu đó, tựa như tìm tới người đáng tin cậy một dạng, toàn bộ đều đang nghĩ biện pháp thoát thân chạy ra, lại hướng quỷ đồ dựa vào, hy vọng cùng một chỗ chạy đi. Ngươi, các ngươi quỷ đạo chủ kiến những quỷ tu đó tại sinh chết trước mặt toàn không nghe hắn hiệu lệnh, vốn là thụ thương không nhẹ, bây giờ càng là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trở nên càng thêm hể hoại, đứng lên bắt sống quỷ kia đạo chủ. Mắt thấy quỷ kia đạo chủ liền sắp không kiên trì được nữa, lúc nào cũng có thể sẽ bị đại lực man thánh, thiên quân đao thánh, thiên vô nhai ba đại tu sĩ liên thủ chém giết. Vũ Phong tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, hiện tại trừ ra chính bị vây giết quỷ tu đại quân, ta đại lục đều có không ít ẩn nút đem quỷ đạo người bắt sống còn chỗ hữu dụng, tuyệt đối so với trực tiếp chu sắt càng có lợi hơn, minh bạch. Thiên vô nhai mở miệng trả lời, thiên quân đao thánh cùng đại lực man thánh đều tiếp tục bảo trì cường độ cao áp chế công kích, giữ nguyên kế hoạch xử lý. Gặp quỷ đồ chỉ huy còn sót lại quỷ tu hướng về công kích yếu kém khu vực phá vây thoát đi, Vũ Phong nhắc nhở lần nữa những tiến công đó tu sĩ con thỏ bước gấp hội cắn người, huống chi những quỷ tu đó đều không phải là con thỏ, hiện tại còn sót lại cái này một nửa quỷ tu thực lực, tuyệt đối còn muốn so chết đi quỷ tu càng mạnh. Vũ Phong kế hoạch đã định, chính là lưu cho quỷ tu một đầu đường ra, để quỷ tu hướng bắc mặt chạy ra, không muốn kích thích quỷ tu liều mạng tín niệm, mà là tại hy vọng cùng đào vong bên trong đem quỷ tu truy sát mà tiêu diệt, lưu cho quỷ tu hy vọng đường ra cũng chỉ có thể là mặt phía bắc khu vực. Ta ba mặt đều có chính thống tu sĩ dày đặc phân bố, nếu như chiến trường chuyển rời đến những địa phương kia, sau đó gây nên quỷ tu điên cuồng phản công, đối chân vũ đại lục tổn thất nhất định rất lớn. Thắt chặt vòng đây, hướng bắc chuyển di truy kích, chú ý tiêu diệt toàn bộ tàn quân. Chiến trường chính tại toàn diện nghiền ép dưới, quỷ tu chỉ có hướng bắc đảo vong. Vũ Phong bắt đầu hướng ra phía ngoài vòng vây những tương hư đó cảnh, cửu giai tu sĩ truyền tin, những tương hư đó cảnh, cửu giai quỷ tu lạc đàn về sau, bao quát tiểu cổ quy mô quỷ tu, cùng tầng thứ chính thống tu sĩ, liền có an toàn tiêu diệt. Thực lực cứ việc cùng tầng thứ chiến đấu, chung quy là có không nhỏ nguy hiểm, nhưng toàn bộ nhờ chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, hoàn toàn nghiền ép tiêu diệt quỷ tu, cũng không phải nha tình huống hiện thật. Dù sao quỷ tu số lượng không nhỏ, nếu như tại một cái khu vực tử chiến còn tốt, nhưng quỷ tu một khi phân tán chạy tán loạn, chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ nhân viên không đủ, tất nhiên sẽ bỏ qua rất nhiều quỷ tu. Quỷ tu thoạt nhìn là nhẹ nhõm chạy ra chiến trường chính, nhưng quỷ tu hướng bắc chạy tán loạn, vốn là tại Vũ Phong trong kế hoạch, chính là chiến trường tình thế vẫn luôn tại Vũ Phong trong khống chế. Gặp còn sót lại không đến một nửa quỷ tu, dần dần thoát ly chiến trường chính, quỷ đạo người bản liền trọng thương không còn chút sức lực nào, lại thêm nản lòng thoái chí, rốt cục bị đại lực man thánh bắt sống. Quỷ đạo người sớm đã bị trọng thương, nếu như không phải Vũ Phong yêu cầu bắt sống đại lực man thánh, thiên quân đao thánh, thiên vô nhai ba đại tu sĩ hợp lực, nhất định đã sớm đem chu sát. Nhưng liền xem như hiện tại bắt sống, quỷ đạo người cũng là trọng thương sắp chết, không chỉ có tứ chi hoàn toàn không có, cũng là thân thể trụ cột đều bị gọt đi một nửa, đầu cũng là trải rộng vết thương, thậm chí không phải hoàn chỉnh như vậy. Quỷ đạo người giao cho Vũ Mỗ, ba vị đạo hữu có thể lựa chọn nghỉ ngơi, hoặc tiếp tục truy kích và tiêu diệt quỷ tu. Vũ Phong tiếp nhận bị thánh lực trói buộc phong ấn quỷ đạo người, đối đại lực man thánh các loại ba đại tu sĩ nói ra, chỉ cần không phải toàn lực lượng đem hết sạch ra chiến đấu, chúng ta đồng thời bổ sung thánh lực, liền có thể duy trì công kích tiêu hao, đằng sau truy kích và tiêu diệt những tương hư đó cảnh, cửu giai tầng thứ quỷ tu, không có vấn đề gì lớn, vẫn là trước tiêu diệt còn sót lại quỷ tu đi. Thiên quân đao thánh mở miệng nói ra, đại lực man thánh cùng thiên vô nhai cũng đều gật đầu biểu thị tán thành, vậy thì tốt. Vũ Mỗ đi trước lăng tiêu cát, sử dụng bí pháp thẩm vấn quỷ đạo người, sau đó lại đuổi theo Vũ Phong mở miệng nói ra, nhấc lên quỷ đạo người đằng không mà lên, thoáng qua liền vào nhập cao 2 vạn dặm không bên trên, lơ lửng chân vũ thánh điện lăng tiêu các bên trong. Truy cập trái tim đen đú ám chọe nù ạ toa chấm nét để đọc truyện Vũ Phong cái gọi là bí pháp thẩm vấn quỷ đạo người, dĩ nhiên chính là sử dụng siêu hồn thuật. Quỷ đạo người hiện tại toàn không có lực phản kháng, lại vũ phong cựu cấp hồn niệm thuế biến mà thành thánh hồn, càng là bá đạo vô cùng, đối quỷ đạo người siêu hồn vô cùng dễ dàng, rất nhanh liền đạt được hắn muốn tin tức. Sau đó Vũ Phong khống chế Lăng Tiêu Các, nhanh chóng truy hướng còn sót lại quỷ tu, cùng vây quanh truy kích và tiêu diệt chính thống tu sĩ. Lúc này quỷ tu chủ yếu chia hai bộ phận, một bộ phận sớm đã bị thương quỷ tu chạy trốn có sức mà không dùng được, bị chính thống tu sĩ truy kích và tiêu diệt vây giết, nhưng quỷ đồ đều mang theo hơn 1000 cái tương hư cảnh cựu giai hậu kỳ quỷ tu thành công chạy ra Bắc Lộc Sơn Mạch, xuyên qua Bắc Bộ Băng Nguyên, trốn vào Bắc Bộ Hải Vực Số Tử. 1901 chương 1620 trưởng không bố cục. Tại quỷ đồ chỉ huy dưới, hơn ngàn vị thực lực khá mạnh tương hư cảnh cựu giai quỷ tu thành công trốn hướng Bắc Bộ Hải Vực, chính thống tu sĩ sẽ không buông tha cho truy sát, đại khái 100 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ không chút do dự đuổi vào Bắc Hải, nhưng ta hơn 30 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ đồng dạng không phải đang do dự cái gì, mà chính là phối hợp bên ngoài vòng vây chính thống tu sĩ hoàn thành đối còn sót lại này hơn 1000 vị quỷ tu tiêu diệt quỷ đồ chỉ huy chạy trốn. Thời điểm đại khái có hơn 3000 vị tương hư cảnh cựu giai quỷ tu thoát đi, quá trình bên trong có gần ngàn quỷ tu lên tội thành công đào vong hải vực có 1000 ra mặt, bị bao vây lại quỷ tu có hơn 1000, bên ngoài vòng vây 1000 vị chính thống tương hư cảnh cựu giai tu sĩ đối phó hơn 1000 cái cùng tầng thứ quỷ tu, cân nhắc quỷ tu tiêu hao lớn, chiến lực không đủ 10 thành tình huống, chiến thắng tỷ lệ khẳng định rất lớn, không nói tuyệt đối 10 thành, chí ít có 8-9 thành, nhưng tránh cho quỷ tu trước khi chết phản công, tránh cho chính thống tu sĩ thương vong quá lớn, vẫn như cũ muốn chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ áp trận. Tuy nhiên này hơn 1000 vị quỷ tu vốn là tiêu hao rất lớn, thậm chí có không nhẹ thương thế, có lẽ có một bộ phận có trước khi chết phản công chi ý, nhưng đại bộ phận lại là nản lòng thoái chí, cần biết những quỷ tu đó nguyên bản đều là hồng hoang tộc thành viên, trở thành quỷ tu có lẽ là khát vọng lực lượng cường đại, có lẽ là muốn đi tu luyện đường tắt, ước có lẽ là tham luyến bảo vật gì, căn cứ vào các loại mục đích, những tâm thuật đó bất chính hồng hoang tộc tu sĩ đọa lạc trở thành quỷ tu về sau khẳng định cũng sẽ không chung với quỷ tu đạo thống. Bây giờ quỷ tu đại bại, chủ lực bị diệt, một số nhỏ thoát đi, bây giờ bị vây quanh những quỷ tu đó tuyệt đối là nản lòng thoái chí, vô ý tái chiến, muốn nhiều tại những có ý đó trước khi chết phản công, chính là này một số nhỏ có ý trước khi chết phản công quỷ tu, chỉ cần có khí hơi thở bạo lộ ra, liền biết bị này hơn 30 truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ từng cái điểm danh chu sát, mà 1000 vị chính thống tương hư cảnh cựu giai tu sĩ đều là tại trước khi chiến đấu bị Vũ Phong triệu tập mà đến, vì ngăn ngừa cùng quỷ tu xung đột chính diện, bộ phận này tu sĩ đều là cùng tầng thứ chiến lực cường đại hạng người. Này 1000 nhiều cái thực lực cường đại chính thống tu sĩ đối mặt tan tác cùng tầng thứ yếu kém quỷ tu, cơ hồ cũng là đánh chó mù đường, cứ việc không đạt được nghiêng về một bên chu sát, nhưng truy kích và tiêu diệt đứng lên cũng không phải như vậy cố hết sức. Vũ Phong tại Lăng Tiêu các quan chiến cũng không có cắm vào vây quét chiến trường, đối chiến lẹt thời điểm hắn đã có không nhỏ tiêu hao, đối mặt cựu trọng thiên giới thiên nhân tộc tu sĩ Hạ Dị Sẩn, hắn vẫn là nhận một số bị thương, hiện tại chính nắm chặt thời gian khôi phục vây quét, không có tiếp tục quá lâu thời gian, kết quả tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đối mặt tan tắc quỷ tu truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ khẳng định không có chút nào thương vong, nhiều lắm thì liên tục xuất thủ công kích, thánh lực cùng thánh hồn pháp tác chi lực tiêu hao so sánh lớn, chính là những tương hư đó cảnh cựu giai tu sĩ đối mặt cùng tầng thứ quỷ tu lúc, lần này có hơn 30 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ áp trận, cũng đều là có tổn thương vô tử, mỗi khi xuất hiện nguy cơ tình huống luôn có chuyển kỳ thánh cảnh cao thủ kịp thời đổi tới thực hiện cứu viện. Tuy nhiên lần này đại chiến chân vũ đại lục này 1000 vị tương hư cảnh cựu giai tu sĩ khẳng định cũng không có khả năng không đưa ra một chút đại giới, từ thủ vững vòng vây đến thu nhỏ vòng vây tiêu diệt quỷ tu, cơ hồ là mỗi vị tu sĩ đều phụ có thương thế, bên trong vết thương nhẹ chiếm lục thành, trọng thương có 3 phần, tối hậu nhất thành thậm chí gây nên tàn. May mà hiện tại pháp tắc thánh lực khôi phục chuyển kỳ thánh cảnh phía dưới tu sĩ gây nên tàn, chỉ cần có chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ nguyện ý xuất thủ đều có thể trị liệu khôi phục như lúc ban đầu, Vũ Phong chắc chắn sẽ không để những tu sĩ kia thất vọng đau khổ. Nhưng ở trước mắt lúc này Vũ Phong còn có càng chuyện trọng yếu, chỉ có thể an bài trọng thương tu sĩ rời khỏi chiến đấu. Lần này trọng thương đạo hưu trước hết rời khỏi chiến đấu, vết thương nhẹ đạo hưu có thể lựa chọn tính rời khỏi chiến đấu, rời khỏi chiến đấu đạo hưu có thể lựa chọn cùng một chỗ đến chân vũ môn trị liệu thương thế, cũng có thể riêng phần mình tách ra trở về chỗ tu luyện, nhưng phải chú ý lộ trình an toàn. Về phần nguyện ý tham chiến tu sĩ, Vũ Mô còn có nó an bài, cũng không phải là tiến vào hải vực truy sát, sau đó nghe theo phân phối lưu tại nơi này chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ. Trung ngoại đại lục trợ giúp có 20 vị, chân vũ đại lục tu sĩ có 18 vị, bên ngoài đại lục 20 vị đạo hưu, sau đó cùng Vũ Mô cùng một chỗ truy vào hải vực bản đại lục 18 vị tu sĩ, hiện tại chia 5 đại bộ phận, bộ phận thứ nhất Đông Hải Long tộc Ngao Lãng đạo hưu cầm đầu, lựa chọn cùng tầng thứ 5 vị đạo hưu phụ trách Đông Hải khu vực cùng Đông Huyền Châu khu vực, bộ phận thứ 2 Nam Hoang Thần Điện Hoang Vô Tấn đạo hưu cầm đầu, lựa chọn 2 vị xuất thân Nam Hoang Thần Châu đạo hưu, bộ phận thứ 3 Bắc Băng Vương Châu Băng Ngạo Hàn đạo hưu cầm đầu, lựa chọn Bắc Băng Vương Châu 2 vị đạo hưu, bộ phận thứ 4 Trung Châu Linh Vực Tiên Vô Nhai đạo hưu cầm đầu, lựa chọn xuất thân Trung Châu 2 vị đạo hưu, đệ ngũ bộ chia Tây Vô Cực Châu Ma Linh Tử đạo hưu cầm đầu, chỉ huy bản đại lục tối hậu 2 vị truyền kỳ thánh cảnh đạo hưu. Cứ việc mọi người không rõ ràng lắm Vũ Phong cụ thể là có ý gì, nhưng đều là không chút do dự, ấn Vũ Phong yêu cầu phân phối tổ đội bên trong Ngao Lãng cầm đầu phụ trách khu vực Đông Huyền Châu cùng Đông Bộ Hải vực, tìm không ra nhiều như vậy chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, chỉ có thể từ đó Châu Linh vực tu sĩ lựa chọn. Tây Vô Cực Châu Ma Linh Tử cũng giống như vậy, tại hắn bên ngoài chỉ có một vị Tây Vô Cực Châu chuyển kỳ thánh cảnh, chỉ có thể từ đó Châu tu sĩ bên trong lựa chọn. Ngược lại là Nam Hoang Thần Châu cùng Bắc Băng Vương Châu, đều là trùng hợp 3 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, nơi này 18 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ chỉ là chân vũ đại lục tham dự vây quét chiến một bộ phận, tham dự truy kích và tiêu diệt chiến này 20 vị tu sĩ đồng dạng là các đại châu vực đều có, nhưng chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ phân bố đúng là Trung Châu linh vực nhiều nhất, Đông Huyền Châu số lượng ít nhất. Dù sao mấy vạn năm ngăn cách, lần nữa tiến vào đại lục sân khấu thời gian quá ngắn, tích xúc tích lũy thực sự rất yếu, nơi này có 5 khối ngọc giản, 5 vị đạo hữu thủ tín hơi thở về sau, liền minh bạch Vũ Mộ ý tứ nơi này nguyện ý tham chiến tương hư cảnh, cửu giai đạo hữu, các ngươi cũng đều dẫn đi, nếu là nhân thủ không đủ, hướng bản địa khu thế lực triệu tập muốn đến 5 vị đạo hữu thực lực bây giờ, tại riêng phần mình xuất thân châu vực, có hy vọng triệu tập một số tu sĩ chính là ở cái này vẫn. Đề lớn bên trên, thế lực này cũng chỉ có thể vô điều kiện phối hợp, đây cũng là Vũ Mộ thái độ. Phân phối xong nhân thủ về sau, Vũ Phong đem 5 khối ngọc giản giao cho 5 vị dẫn đầu truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, sau đó mở miệng nói ra. Vũ Phong muốn biểu đạt ý tứ cũng không phải là như vậy minh bạch, đại khái là giao thay bọn họ làm cái gì, nhưng nhìn qua bên trong ngọc giản tin tức, 5 vị dẫn đầu truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ đều không hề nghi ngờ minh bạch nhiệm vụ, biết phía sau cụ thể muốn làm thế nào 20 tương lai tự đứng ngoài đại lục, trợ giúp bản đại lục đạo hữu, Vũ Mộ lần nữa cảm tạ mọi người. Nhưng dưới mắt quỷ tu tai họa chưa trừ, còn muốn làm phiền mọi người cùng Vũ Mộ cùng một chỗ, tiếp tục vào biển truy sát quỷ tu, hiện tại mau chóng tiến đến cùng này 100 vị đạo hữu hội hợp toàn bằng Vũ Thánh sự an bài, chỉ cần chúng ta còn có lực đánh một trận, như vậy nhất định chắc chắn sẽ không lui lại. Một vị càn khôn đại lục tu sĩ, không chút do dự hồi đáp ứng. Vũ Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, có lẽ có ít đạo hữu cho rằng, Vũ Mộ vừa rồi an bài bản đại lục tu sĩ, có chút cố lộng huyền hư giữ bí mật, hoặc là chẳng phải tín nhiệm các ngươi ở đây, Vũ Mộ hy vọng các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Vũ Mộ đem ta chín khối đại lục tình huống, truyền tin nói cho các ngươi biết này 9 vị thánh sứ, bọn họ đều sẽ làm ra gần an bài hiện tại trước truy kích và tiêu diệt quỷ tu, đợi quỷ tu tai họa tiêu trừ, hết thảy đều kết thúc về sau, Vũ Mộ lại gửi tới lời. Cảm ơn các vị đạo hữu. Vũ Phong hơi sau khi giải thích, xem như trước hướng bắc mặt ngự không mà đi vây quét chiến trường đã ở Bắc Lộc ngoài dãy núi, tại chân Vũ đại lục biên giới. Lại hướng bắc đã xuất chân Vũ đại lục, Lang Tiêu các không thể hướng biển vực ngự không gặp Vũ Phong nhanh chóng ngự không, 20 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ thấy thế, mặc kệ tâm lý còn có cái gì lo nghĩ, tất cả đều nhanh chóng ngự không đuổi theo số tử, 2074. Chương 1621, toàn diện tiêu diệt toàn bộ. Đi theo Vũ Phong đằng sau, ngự không ra biển 20 vị tu sĩ, đều là đến từ bên ngoài đại lục chuyển kỳ thánh cảnh, tại nguyên đại lục thực lực khá mạnh, không có rõ ràng tốc độ liên lụy những tu sĩ này ngự không ra biển, xem như các hiện thần thông, có thân thể lang độ, có khống chế phi chu, tại Vũ Phong bảo trì 8 thành tốc độ xuống. Còn chưa từng xuất hiện tụt lại phía sau tình huống, tuy nhiên đây cũng là lộ tuyến hoàn cảnh an toàn, mọi người tâm không bên cạnh vay đi đường, không cần vì nó sự. Tình phân tâm tương phản, lúc trước truy kích và tiêu diệt quỷ tu ra biển, này 100 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, muốn lo lắng quỷ tu phản kích, muốn lo lắng hải vực không biết nguy hiểm, tốc độ muốn hơi chậm một chút, riêng là cưỡng chế nộp của phi pháp tu sĩ, tại thu đến Vũ Phong truyền tin về sau, đối quỷ tu bảo trì truy mà không tiêu diệt, duy trì khoảng cách nhất định truy tung, tốc độ liền giảm xuống rất nhiều, lúc này tốc độ, căn bản là căn cứ quỷ tu chạy trốn tốc độ quyết định về. Phần truyền tin truy mà không tiêu diệt, đồng dạng là Vũ Phong tại siêu hồn quỷ đạo người về sau, sở tác ra một cái quyết định đối với quỷ tu hướng bắc thoát đi, không có cân nhắc vây ba thiếu một bảy dập nhân tố, Vũ Phong ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có quá mức để ý, dù sao quỷ tu hướng bắc thoát đi, chạy ra chân vũ đại lục, trốn hướng bắc bộ hải vực, hoàn toàn phù hợp Vũ Phong kế hoạch, nhưng ở siêu hồn thời điểm, Vũ Phong biết được chạy trốn quỷ đồ, quỷ đạo thiên tư càng hơn quỷ đạo người chỉ là quỷ đồ trên danh nghĩa sư tôn, mà quỷ đồ tiến vào thiên quỷ bí cảnh thiên quỷ thần mộ, ở nơi này đạt được thượng cổ thời kỳ quỷ đạo truyền thừa coi như quỷ tu nhất mạch phát triển thuận lợi. Quỷ đạo người cũng sẽ ở 50 năm bên trong thoái vị, để cho quỷ đồ thành làm một đạo chi chủ, mà quỷ đồ tại thập địa đại lục kinh doanh lúc, trọng điểm không phải đặt ở 10 khối đại lục, mà là tại chân vũ đại lục góc đông bắc hải vực, hay là nói 10 khối đại lục. Đông bắc phương hướng ngoại hải vực quỷ đồ thân phận, truyền thừa, là giải quyết quỷ tu tai họa, tuyệt đối không thể để lộ qua, nhất định phải chu sát mục tiêu căn cứ quỷ đồ từng tại đông bắc hải vực kinh doanh, hiện tại chính trốn hướng này nhất phiến hải vực, Vũ Phong cũng quyết định muốn dò xét tìm tòi hư thực từ căn nguyên tiêu trừ quỷ tu tai họa mới được các vị đạo hữu, tiến vào bên trong chiến hạm nghỉ ngơi đi. Đằng sau bảo trì truy tung là được. Truy ra mặt biển hơn một canh giờ sau, Vũ Phong cùng 20 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, rốt cục đuổi tới lúc trước ra biển 100 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, Vũ Phong tại hai nhóm tu sĩ hội hợp về sau, liền phóng ra thánh sứ đi dạo chiến hạm, chào hỏi mọi người tiến vào chiến hạm nghỉ ngơi, lợi dụng chiến hạm tốc độ bảo trì truy tung thánh sứ đi dạo chiến hạm, vốn là đỉnh phong thánh khí, so với thập đại thánh điện cũng không kém bao nhiêu, chỉ là thập đại thánh điện, gánh chịu bản đại lục. Thánh mạch truyền thừa chỉ có thể ở đại lục khu vực không trung lơ lửng di động, đồng thời lại tụ lại bản đại lục khí vận, có viễn siêu vu thánh khí thực lực mà thánh sứ đi dạo chiến hạm, cứ việc đẳng cấp rất cao, luyện chế thủ đoạn đặc thù, xem như hiếm thấy trên đời đại hình hải vực chiến hạm, nhưng cũng không tính là độc nhất vô nhị, cũng không có cái gì đại lục khí vận ra chỉ, tuy nhiên thánh sứ đi dạo chiến hạm vốn là dùng cho thập địa đại lục thánh mạch liên hệ sử dụng, chủ yếu dùng tại hàng hải quá trình bên trong, hải vực tốc độ rất nhanh, chống cự phong bạo năng lực rất mạnh, nguyên lai chỉ là bán thánh cấp chiến hạm liền có thể xuyên toa tại các đại lục ở giữa hải vực, có thể hướng ra phía ngoài hải vực tìm kiếm 3000 đạo cốc, tìm kiếm lao côn bằng vẫn lạc chi địa. Hiện tại thánh sứ đi dạo chiến hạm đã khôi phục lại thánh khí nhất giai tầng thứ, vô luận là tốc độ vẫn là chống cự phong bạo năng lực đều có một cái nha tăng lên trên diện rộng. Vũ Phong cùng 120 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đều tiến vào chiến hạm về sau, có tu sĩ không hiểu hỏi, Vũ Thánh Sử, ngươi lúc trước truyền tin để cho chúng ta đối quỷ tu truy mà không tiêu diệt, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đoạn đường này truy tung quỷ tu có thể phát hiện cái gì khác biệt? Vũ Phong không trả lời mà hỏi lại cái này vị kia tu sĩ có chút chần chờ, hắn trước hết nhất hướng Vũ Phong hỏi thăm có thể thấy được là một người nóng tính, làm việc không phải như vậy cẩn thận, không có qua quan sát biến hóa cụ thể, cùng suy tư cấp độ sâu vấn đề, ngược lại là có một vị khác tu sĩ, nghe vậy hơi có vẻ suy tư bộ dáng, sau đó mở miệng nói ra, quỷ tu đang thoát đi thời điểm chỉ là bắt đầu hơi có vẻ bối rối, tiến vào hải vực sau liền lộ ra có thứ tự, lại sớm có vượt biển thanh khí, hải thuyền chuẩn bị tiến vào hải vực có thể nói là như cá gặp nước, chúng ta truy tại quỷ tu đằng sau còn muốn cân nhắc hải vực hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng quỷ tu lại không hề cố kỵ, nhìn cũng không phải hoảng hốt chạy bừa, vậy đã nói rõ quỷ tu đối vùng hải vực này nguyên bản liền rất là quen thuộc, hướng đạo hữu ngược lại là quan sát cẩn thận. Vũ Phong gật đầu khen, hắn tự nhiên rõ ràng quỷ tu quen thuộc Đông Bắc hải vực, nhưng hắn là đối quỷ đạo người siêu hồn biết được, vị kia tu sĩ lại là truy tung quá trình bên trong, quan sát cẩn thận mà ra kết luận, đây là hai loại hoàn toàn không giống quá trình, cứ việc kết quả cũng giống nhau nhận được Vũ Thánh Sử khích lệ, hướng mỗi nhận lấy thì ngại. Nhưng nhìn Vũ Thánh Sử bộ dáng, ngược lại là sớm liền hiểu tình huống này, chẳng lẽ Vũ Thánh Sử lần này là muốn thả dây dài câu cá lớn? Hướng họ tu sĩ hơi có vẻ khiêm tốn, sau đó lại hiếu kỳ hỏi thăm dùng thả dây dài câu cá lớn hình dung Vũ Mộ kế hoạch, không phải như vậy thỏa đáng, nhưng đại khái ý tứ đều không khác mấy Vũ Mộ nhận được tin tức, quỷ tu thế lực người đứng thứ hai, chính là lần này chỉ huy thoát đi quỷ đồ, từng tại Đông Bắc Hải vực kinh doanh một đoạn thời gian rất dài quỷ đồ kinh doanh qua khu vực, khẳng định hội lưu có một ít bố trí, hiện tại quỷ đồ trốn hướng khu vực kia, càng là nói rõ này một điểm kể từ. Đó, chúng ta không chỉ có muốn tiêu diệt quỷ đồ cái này một cỗ tu sĩ, càng là muốn đổi tới căn nguyên, hoàn toàn giải quyết tận tàng ẩn nút quỷ tu. Vũ Phong mở miệng nói ra thì ra là thế, Vũ Thánh Sử hung hoài toàn cục đại thế, hướng mộ theo không kịp a. Hướng họ tu sĩ ôm quyền nói ra, giải trừ trong lòng nghi ngờ về sau, đối Vũ Phong càng là bội phục lúc này, cùng Vũ Phong cùng một chỗ nhóm thứ hai truy vào hải vực bên ngoài đại lục tu sĩ, có một vị hơi có vẻ suy tư về sau, mở miệng hỏi, Vũ Thánh Sử lúc trước phân bố lực lượng, dùng ngọc giản truyền lại mật lệnh, thế nhưng là cùng tiêu diệt tận nút quỷ tu có quan hệ. Không sai, lúc trước thẩm vấn quỷ kia đạo chủ, Vũ Mộ đạt được rất nhiều bí ẩn tin tức, bao quát các đại lục gần nút quỷ tu đại khái khu vực, Vũ Mộ đã truyền tin cho ta 9 vị thánh sứ, riêng phần mình an bài bản đại lục đối còn sót lại quỷ tu tiêu diệt toàn bộ. Nhưng ở chân Vũ đại lục bên này, Vũ Mộ muốn truy tung quan trọng hơn quỷ đồ, tiêu diệt toàn bộ trong đại lục còn sót lại quỷ tu, chỉ có thể an bài này 18 vị truyền kỳ thánh cảnh đạo hữu, chỉ huy tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ hoàn thành hiện tại có thời gian rảnh rỗi, Vũ Phong đối với hắn tiêu diệt toàn bộ an bài, cũng không có gì giấu giếm ý tứ, chủ yếu là hiện tại thân chỗ đi dạo chiến hạm, nếu có ai lúc này để lộ bí mật truyền tin, khẳng định không thể gạt được Hàm Linh, từ đó không thể gạt được Vũ Phong, không lo lắng để lộ bí mật vấn đề. Tuy nhiên tại những này truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ bên trong, có quỷ tu gian tế khả năng rất nhỏ, nhưng Vũ Phong làm việc nhất quán cẩn thận, riêng là lúc trước an bài thời điểm, có gần ngàn tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ ở đây, hắn lựa chọn ngọc giản mật lệnh, xem như thỏa đáng nhất cách làm hiện ở thời điểm này, chắc hẳn các đại lục đều bố trí đúng chỗ, đã triển khai đối quỷ tu toàn diện tiêu diệt toàn bộ đi. Vũ Phong nói ra hắn bố cục về sau, xem chừng đi qua mấy canh giờ, suy đoán tiêu diệt toàn bộ kế hoạch đã chính thức triển khai, tình huống thực tế cũng đều không khác mấy ta chín khối đại lục. Sớm đã triển khai thỉnh giáo kế hoạch, các thánh sứ tự mình chỉ huy, đem tu sĩ dùng thánh điện đưa đến đại lục bên trong, mỗi một cái có quỷ tu ẩn nút nơi hẻo lánh về phần chân vũ đại lục, cứ việc Vũ Phong không thể tự mình chỉ huy, nhưng hắn chia 5 đại khu vực, giao cho 5 vị truyền kỳ thánh cảnh phụ. Trách, chung 18 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ tham dự hiện tại chân vũ đại lục truyền tống lạc hoàn thiện, tu sĩ triệu tập đều là rất nhanh tới vị, tại trong vài canh giờ hoàn thành sở hữu chuẩn bị, liền hướng quỷ tu triển khai tiêu diệt toàn bộ kế hoạch số tử, 2018. Chương 1622, tịch diệt Vũ Hải. Câu thas, câu phiếu, câu vote, đáp loạt. Đối tiêu diệt toàn bộ còn sót lại quỷ tu vấn đề này, không có bất kỳ cái gì một vị thánh sứ hội lời biếng, không có bất kỳ cái gì một cái đại lục dám phóng túng, trừ chân vũ đại lục bên ngoài, ta chín khối đại lục đều là thánh sứ tự mình dẫn đội, chỉ huy đối quy mô xuất động chính thống tu sĩ, nhằm vào bản đại lục cần tàng, ẩn nút còn sót lại quỷ tu, triển khai một trận toàn diện tính đại thanh tiêu diệt bài này tử, duyệt tốt nhất thể nghiệm đều ở tại chân vũ đại lục. Vũ Phong muốn chỉ huy truy kích và tiêu diệt quỷ đồ cái này một cố quỷ tu, không thể chiếu cố trong đại lục tình thế, nhưng hắn đem 18 vị thánh sứ chia ngũ bộ chia tiêu diệt quỷ tu, xem như có tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch cụ thể. Chỉ cần những tu sĩ kia theo mật lệnh áp dụng càng đông huyền châu tu luyện mức độ lạc hậu hơn châu khác vực, quỷ tu xào huyệt từ nguyên lai vô cực châu bên dưới chuyển rời đến đông huyền châu, tình huống này từ ngao lãng chỉ huy 5 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ hoàn thành đối quỷ tu xào huyệt tiêu diệt, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ đông bộ hải vực một số nhỏ quỷ tu. Căn cứ Vũ Phong siêu hồn đạt được tin tức, bây giờ còn tiềm phục tại chân vũ đại lục quỷ tu có 1/3 tại đông huyền châu, ta tứ đại châu chia chiếm 2/3, loại tình huống này tự nhiên là quỷ tu bạo lộ ra về sau, tại ta đại châu đứng trước bị tiêu diệt nguy cơ mới chuyển rời đến tu luyện mức độ lạc hậu đông huyền châu, cần biết tại quỷ tu bại lộ trước đông Huyền Châu chỉ có quỷ tu thám tử, căn bản không có hình thành chiến lực quỷ tu nhằm vào loại tình huống này. Vũ Phong an bài tại Đông Huyền Châu lực lượng, chính là ta Đại Châu gấp 2, cứ việc có chiếu cố Đông Hải vực yêu cầu, nhưng đây chẳng qua là thuận tiện mà làm. Đông Hải vực quỷ tu không nhiều, thực chỉ có 2 cái hải đảo tiểu cứ điểm, an bài mấy cái tương hư cảnh, cửu giai tu sĩ tiến về, liền đầy đủ đem tiêu diệt về phần ta đại lục. Các vị thánh sứ chỉnh thể bố cục năng lực, có lẽ không bằng Vũ Phong, nhưng chỉ là xử lý bản đại lục sự tình, hoàn toàn có như thế năng lực, căn bản không cần lo lắng cái gì. Lại chân vũ đại lục quỷ tu mới là thập địa đại lục gần nút nhiều nhất, dù sao chân vũ đại lục quá mau đem quỷ tu đè xuống, lúc trước không có thực tế hữu hiệu tiêu diệt, đây coi như là có lưu một cái mầm họa lớn mà tại ta chín khối đại lục, riêng là kinh lịch quỷ tu nguy cơ đại lục, cứ việc lúc trước tình thế nha ác liệt, nhưng đều thành công chấn áp tiêu diệt quỷ tu, tiêu diệt số lớn quỷ tu hữu sinh lực lượng, ẩn nút đến bây giờ quỷ tu tự nhiên rất ít. Vũ Thánh Sử tinh một cái chỉ huy bản đại lục tu sĩ, đã hoàn toàn đối ẩn nút quỷ tu tiêu diệt, không biết Vũ Thánh Sử ngươi bên kia như thế nào, có thể cần tiến một bước trợ giúp. Hàng hải trên đường Vũ Phong thu đến tinh vọng ra truyền tin, nếu có dư thừa lực lượng, Vũ Mộ tự nhiên hy vọng có nhiều trợ giúp, hiện đang truy tung cái này một cỗ quỷ tu, cụ thể tình thế không chừng, nhiều một phần lực lượng thiếu một phần mạo hiểm. Vũ Phong truyền tin trả lời vậy thì tốt, tinh một cái bên này có sức mạnh trợ giúp, sau đó cùng dư thánh sử liên hệ một phen, nhìn ta đại lục tình huống, xác định cụ thể trợ giúp lực lượng. Tinh vọng ra truyền tin nói ra ừm, xác định trợ giúp lực lượng sau các vị thánh sứ cũng là muốn trước đổi tới chân vũ đại lục, sau đó từ chân vũ đại lục góc đông bắc ra biển tại đường tắt chân vũ đại lục thời điểm, thuận tiện nhìn một chút chân vũ đại lục tiêu diệt toàn bộ ẩn nút quỷ tu kết quả. Vũ Phong ra biển rời xa chân vũ đại lục về sau, vượt qua đồng dạng truyền tin phủ truyền tin khoảng cách, hiện tại cũng không rõ ràng chân vũ đại lục tình huống, cứ việc Vũ Phong đối bố cục an bài có tự tin, cũng tin tưởng chân vũ đại lục những tu sĩ kia, nhưng vẫn sẽ có một số lo lắng tồn tại. Đương nhiên, Vũ Phong không lo lắng chân vũ đại lục chiến bại cái gì, chỉ là lo lắng khả năng bỏ qua một số quỷ tu sẽ còn tiếp tục còn sót lại tai họa ngầm tồn tại. Dù sao nếu là thắng bại đều là lo lắng, này Vũ Phong cũng không có khả năng rời đi, chỉ có giải quyết bản đại lục tình thế nguy hiểm về sau mới có thể tiếp tục đuổi vào chạy trốn quỷ tu. Lại là hai ngày thời gian trôi qua, quỷ tu như trước đang hướng đông bắc phương hướng hải vực đào vong. Quỷ đồ một nhóm kia quỷ tu cũng là đã sớm chuẩn bị sử dụng vượt biển, cũng là thánh khí hải thuyền, cứ việc không bằng đi dạo chiến hạm, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vũ Phong chỉ huy 120 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ khống chế đi dạo chiến hạm truy tại quỷ tu đằng sau, chỉ là bảo trì truy tung là được. Hàng hải quá trình rất là buồn tẻ. Hai ngày thời gian trôi qua, Vũ Phong lại một lần nữa thu đến tinh vọng giã truyền tin. Tinh, một cái cùng dư thánh sử thương nghị, tại không ảnh hưởng bản đại lục ổn định điều kiện tiên quyết, lại tụ tập 50 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, chuẩn bị chạy đến trợ giúp Vũ Thánh sử. Hiện tại chúng ta đã truyền tống đến chân vũ đại lục, càn thánh sứ tại cùng quý đại lục tu sĩ liên hệ, xác định tiêu diệt toàn bộ ẩn nút quỷ tu kết quả, sau đó truyền tin cáo chi Vũ Thánh sử. Hiện tại mời Vũ Thánh sử cáo chi cụ thể hàng hải lộ tuyến, dễ dàng cho Tinh một cái an bài hành trình, nhanh chóng chạy đến trợ giúp. Cảm tạ các vị thánh sứ không chối từ khổ cực, các ngươi từ chân vũ đại lục góc đông bắc ra biển, sau đó một mực dọc theo đông bắc phương hướng, hẳn là 10 khối đại lục chỉnh thể phương vị đồ, chính đông bắc phương hướng lộ tuyến, chính là tồn tại sai lầm cũng không lớn, tới gần sau chúng ta cụ thể liên hệ. Vũ Phong truyền tin nói ra, về phần chân vũ đại lục tiêu diệt toàn bộ quỷ tu kết quả, hiện tại Càn Thiên Cương còn tại thăm dò quá trình bên trong, hắn cũng không có biểu hiện ra nóng nội. Hỏi thăm về phần hắn lần này hàng hải, truy tung quỷ tu lộ tuyến vấn đề, Vũ Phong đoán chừng là tiêu chuẩn chính đông bắc phương hướng, nhưng dù sao không có cụ thể đo đạc, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, chỉ là một cái đại khái suy đoán. Có lẽ vị trí đó có cái gì không giống bình thường đồ vật. Không đến nửa ngày thời gian, Vũ Phong lần nữa thu đến truyền tin, tuy nhiên lần này lại là Càn Thiên Cương truyền cho hắn tin tức. Càn Mỗ tìm hiểu chân vũ đại lục tình huống, nhìn thấy phụ trách tiêu diệt kế hoạch 5 vị đạo hữu, xác định bọn họ đều theo Vũ Thánh sử yêu cầu, thuận lợi tiêu diệt những cái kia ẩn nút ẩn tàng quỷ tu, không có phát hiện có bất kỳ thoát đi bỏ qua Vũ Thánh sử đệ tử chỗ cung điện, vẫn như cũ lơ lửng tại nguyên lai không trùng khu vực. Từ bên ngoài nhìn trong khoảng thời gian này không có chút nào biến hóa, không biết Vũ Thánh sử đệ tử kia hiện trạng như thế nào. Tối hậu chúng ta triệu tập 50 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ cùng chân vũ đại lục 10 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ đã hội hợp lại cùng nhau ra biển, đi dạo chiến hạm chính xuôi theo đông bắc phương hướng lộ tuyến chạy đến Càn Thiên Cương truyền tin, chủ yếu bao hàm tam trọng ý tứ: chân vũ đại lục tiêu diệt quỷ tu kết quả, mạnh như thủy cùng chỗ cung điện tình huống. Tối hậu thì là đội tiếp viện ngũ chạy đến hội hợp tiến độ. Vũ Mộ không tại truyền tin gian khách khí, gặp mặt hảo hảo cảm tạ mọi người. Quỷ tu lộ tuyến chưa từng biến hóa, vẫn là chính đông bắc phương hướng. Vũ Mộ chờ mong sớm ngày cùng các vị thánh sứ gặp nhau, hoàn toàn tan rã quỷ tu giấu giếm thủ đoạn. Vũ Phong truyền tin hồi phục: Vũ Thánh sử, quỷ tu tốc độ đi tới có biến hóa, đột nhiên rơi xuống đến nguyên lai một nửa, không biết là ý đồ gì. Ngay lúc này, Vũ Phong lại thu đến truy tung quỷ tu tu sĩ, truyền đưa cho hắn tin tức chiến hạm giảm tốc độ theo sát quỷ tu, tiến một bước tìm hiểu. Quỷ tu giảm bớt tốc độ, Vũ Phong cũng đi theo giảm bớt, sau đó an bài khoảng cách gần tìm hiểu, tại truyền ra các loại mệnh lệnh về sau, Vũ Phong cũng bắt đầu rời chiến hạm, từ trong biển điều tra quỷ tu tình huống. Cụ thể phía trước xuất hiện một mảnh vụ hải, quỷ tu thả chậm tốc độ tiến vào bên trong. Vũ Phong vào biển không lâu, lại thu đến phía trước truyền về tin tức, nhưng vụ hải tình huống không rõ. Quỷ tu ý đồ đồng dạng không rõ, nhưng Vũ Phong có một loại cảm giác, có lẽ quỷ tu tối hậu thủ đoạn không lâu liền muốn hoàn toàn để lộ. Chờ đến Vũ Phong tăng thêm tốc độ đuổi tới vụ hải biên giới thời điểm, phát hiện cái kia còn nha mỏng manh vụ hải cũng không phải bình thường vụ hải, mà chính là tịch diệt hải vực xuất hiện giống nhau vũ khí số tử 1923 chương 1623 không gian chi môn. Cái này đúng là tịch diệt chi hải kỳ lạ vũ khí, mang theo nghi hoặc suy đoán, nghiêm túc dò xét vũ khí thuộc tính về sau, Vũ Phong hoàn toàn xác định trước mắt biển sương mù lại quả nhiên là tịch diệt chi hải vũ khí. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy giật mình. Không đúng rồi, từ hàng hải khoảng cách đến xem, trong khoảng thời gian này nhiều lắm là tiến vào hải vực chỗ sâu, đến tịch diệt chi hải còn rất xa xôi. Coi như trước một lần dò xét tịch diệt chi hải biên giới, thời gian trôi qua mười mấy 20 năm, tịch diệt hải vực có mới kéo dài, nhưng cũng không thể đến bây giờ khu vực giật mình về sau. Vũ Phong lý trí phân tích ra riêng là hiện tại thập địa đại lục cái này mở giới thành công tiếp đón được cựu thiên pháp tắc, tịch diệt hải vực sẽ chỉ có lại thập địa đại lục ngoại hải vực diện tích sẽ chỉ dần dần biến lớn mới đúng. Hiện tại chỗ này hải vực cứ việc xuất hiện tịch diệt chi hải kỳ lạ vũ khí, nhưng tuyệt đối không phải tịch diệt chi hải chỉ là nơi này xuất hiện tịch diệt chi hải vũ khí. Này chỗ này hải vực cùng tịch diệt chi hải khẳng định hội có nhất định liên hệ. Vũ Phong ám từ suy đoán nhận định hiện tại thấy vụ hải cùng tịch diệt hải vực có một ít liên quan. Dù sao tịch diệt chi hải quá mức đặc thù, sẽ không bình thường tồn tại ở thập địa đại lục. Đối với thập địa đại lục cái này một giới tới nói, tịch diệt chi hải tựa như không gian bích trướng, tuy nhiên đây là biến hóa di động không gian bích trướng vũ thánh sử quỷ tu thánh giai hải thuyền. Khi tiến vào vụ hải đại khái 9 vạn dặm sau đình chỉ, những quỷ tu đó toàn bộ rời đi hải thuyền, tiếp tục hướng vụ hải xâm nhập. Tại vụ hải bên trong có áp chế thánh lực lượng tồn tại, đến nhất định nồng độ vũ khí khu vực về sau, thể nội thánh lực hoàn toàn không thể điều động. Đại khái là từ biên giới tiến vào 1 vạn dặm về sau, bắt đầu cảm giác rõ ràng áp chế, tiến vào 2 vạn dặm sau chỉ có thể điều động 9 thành pháp lực, 5 vạn dặm sau chỉ có thể điều động 5 thành pháp lực, đến xâm nhập 9 vạn dặm khu vực này, đã hoàn toàn không có thể điều động pháp lực. Hạ Mộ truyền tin đã rút lui 3 vạn dặm, nếu không căn bản không thể kích phát truyền tin phụ tại tuyến đầu truy tung quỷ tu sĩ, đem quỷ tu động tĩnh cùng bọn hắn đối hoàn cảnh tao ngộ truyền tin nói cho Vũ Phong chỗ này vụ hải vũ khí theo Vũ Mỗ điều tra chính là tịch diệt chi hải, loại kia mang theo pháp tắc, linh khí tịch diệt vũ khí, khẳng định hội áp chế thánh lực hạ đạo hữu các ngươi ở. Tiền tuyến dò xét, phải tất yếu chú ý an toàn, Vũ Mộ sẽ mau chóng dẫn đội chạy đến Vũ Phong truyền tin hồi phục, hiện tại không rõ ràng quỷ tu ý đồ, hắn cũng chỉ có thể bảo trì truy tung kết thúc truyền tin sau Vũ Phong tìm đến 6 cái am hiểu tốc độ truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, mở miệng an bài nói, các ngươi 6 vị đạo hữu nuôi 3 vị đạo hữu một tổ, từ chúng ta bây giờ địa điểm này xuất phát, phân biệt hướng về tướng phương hướng ngược, dò xét cái này một khối bị tịch diệt vũ khí bao phủ hải. Vực các ngươi lần này dò xét, phải chú ý cái này mấy phương diện, đầu tiên là cái này một khối vụ hải lớn nhỏ, thuận tiện tìm hiểu xuất hiện thời gian lần là bên ngoài địa hình phân bố. Đại khái là tiến vào vụ hải biên giới 2 vạn dặm khu vực, đồng thời bao quát vụ hải bên ngoài địa hình, cùng hải vực thế lực phân bố cuối cùng là tìm kiếm cái này một mảnh vụ hải cùng tịch diệt hải vực có gì liên hệ, cái này một khối vụ hải ra ngoài, có cái gì tuyển đường đi đường ra, chú ý một số tương đối. Địa phương đặc thù cứ việc đây chỉ là một lần dò xét, nhưng muốn dò xét đồ, vật, Vũ Mộ hiện tại cũng không rõ ràng, có lẽ sẽ rất trọng yếu đem quyết định đội ngũ chúng ta sinh tử thành bại, cũng có lẽ không dùng được, nhưng nhất định phải chuẩn bị đúng chỗ. Các vị phải tất yếu dụng tâm dò xét đây cũng là một lần không xác định không biết dò xét, có thể sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm, các vị đạo hữu an toàn làm trọng dò xét muốn làm theo khả năng. An bài dò xét yêu cầu về sau, Vũ Phong chân thành tha thiết dặn dò Vũ Thánh Sử yên tâm, ta đợi chắc chắn không có nhục sứ mệnh, đồng dạng hội chú ý an toàn. Này 6 vị tu sĩ rõ ràng nhiệm vụ về sau, lại nghe được Vũ Phong chân thành tha thiết ngôn ngữ, nhất thời cùng kêu lên bảo đảm nói ừm. Vũ Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, các vị mau chóng xuất phát dò xét sau đó trở về nơi này hội hợp nếu như đến lúc đó Vũ Mộ không tại, các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi. Ta 9 vị thánh sứ, có chỉ huy 60 vị đạo hữu chạy đến lúc đó cùng dư thánh sử cùng một chỗ ta đợi minh bạch. 6 vị tu sĩ gật đầu đáp ứng, sau đó liền chia 2 tổ, mỗi tổ 3 vị xuôi theo vụ hải biên giới, chia từ hai bên xuất phát dò xét các vị đạo hữu. Quỷ tu khi tiến vào vụ hải 9 vạn dặm về sau, đã bỏ qua hải thuyền tiếp tục thâm nhập sâu, chúng ta bây giờ cũng đi vào trước, phía trước chỉ có 5 vị đạo hữu truy tung, trong khoảng thời gian này tiêu hao không ít, nếu là quỷ tu khởi xướng phản công, này 5 vị đạo hữu liền tương đối nguy hiểm, chúng ta trước ra tốc chạy tới Vũ Phong mở miệng. Giải thích nói, nhưng ở sớm một bước đã truyền lệnh hàm linh, chiến hạm sớm một bước khởi động thực sự chỗ này quỷ dị hải vực, chiến hạm tiến vào mục tiêu rất lớn, không phải cái gì tốt lựa chọn nhưng chỗ này hải vực tồn tại tịch diệt vũ khí, hội dần dần áp chế linh khí cùng pháp tắc, chính là áp chế tu sĩ thể nội pháp lực cùng thánh lực, dùng chiến hạm tiến vào mới có thể tận lực ít tiêu hao, cam đoan sở hữu tu sĩ trạng thái tốt nhất chiến hạm như cùng một con manh thú, nhanh chóng vào hắc ám. Không biết vụ hải, lúc này truy tung quỷ tu trọng yếu nhất, Vũ Phong cũng không tận lực qua ẩn tàng cái gì càng phía trước dò xét 5 vị tu sĩ, tại thánh lực bị hoàn toàn sau khi áp chế, cũng rất là để Vũ Phong lo lắng tại tịch diệt chi hải. Cùng hiện tại tồn tại tịch diệt vũ khí hải vực, theo pháp lực, thánh lực bị hoàn toàn sau khi áp chế, luyện thể sĩ lớn nhất chiếm cư ưu thế, đối phó luyện khí sĩ liền có thể 1-10, thậm chí là 1-100 đọc truyện cùng chọe nù ạ toái chấm nét. Quỷ tu không có luyện khí, luyện thể phân chia, nhưng quỷ tu dùng các loại luyện khí tài liệu, qua thối luyện thân thể bọn họ, đã thoát ly nhân đạo bên ngoài, thân thể không còn là thân thể máu thịt, phòng ngự thậm chí mạnh hơn luyện thể sĩ Vũ Phong rất rõ ràng, luyện khí một đường đột phá truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, tại thánh lực bị hoàn toàn sau khi áp chế, căn bản không có khả năng chiến thắng cùng tầng thứ quỷ tu, chính là đối phó tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu đồng dạng sẽ rất là cố hết sức chiến hạm tiến lên trong lúc đó Vũ Phong lần nữa cùng ta 9 vị thánh sứ truyền tin đem hiện tại truy tung đứng trước hoàn cảnh nói cho ta 9 vị thánh sứ biết được dù sao cái này tịch diệt chi sương mù xuất hiện tại chỗ này hải vực xác thực tính toán tương đối quỷ dị tình huống Vũ Phong cũng đều căn bản không nắm chắc được truy kích và tiêu diệt quỷ tu nhiệm vụ đã hoàn toàn thoát ly hắn không chế Vũ Thánh Sử cùng Quý Đại Lục 10 vị đạo hữu hội hợp tại thừa chiến hạm đi đường quá trình bên trong Càn Mộ đã kỹ càng biết được Quý Đại Lục tao ngộ vấn đề lại cùng ta 8 vị thánh sứ cùng một chỗ hiệp thương đối với thiên nhân tộc Hàng Lâm chúng ta đều cảm thấy rất giật mình. Nhưng tử nghĩ kỹ lại, cái này cũng hợp tình hợp lý, phong ấn thập địa đại lục thông thiên thần trụ, vốn là thiên nhân tộc âm mưu, quỷ tu bất quá là thiên nhân tộc trong tay quân cờ, nhưng thiên nhân tộc đã xuất. Hiện, vì sao chỉ xuất hiện 2-3 con tôm nhỏ? Từ bình thường góc độ phân tích, thiên nhân tộc hoặc là không xuất thủ, hoặc là cũng là lôi đỉnh thủ đoạn mới đúng Càn Thiên Cương truyền tin nói ra, đem bọn hắn 9 vị thánh sứ, hiệp thương nghi hoặc cáo chi Vũ Phong thu đến truyền tin về sau, liền lâm vào trong trầm tư, hắn biết có Hồng Hoang tộc ngăn cản nhân tố, nhưng muốn đến này 10 vị tu sĩ, đồng dạng hội đem tình huống này báo cho 9 vị thánh sứ vậy bây giờ 9 vị thánh sứ nhắc lên vấn đề này, hiển nhiên là có không đồng. Dạng cái nhìn tuy nhiên Vũ Phong không có suy tư quá lâu, tiền tuyến dò xét tu sĩ, lần nữa truyền đến tin tức, Vũ Thánh Sử, chúng ta trong khoảng thời gian này truy tung, đại khái lại tiến lên 1 vạn dặm khoảng cách, tại một đoạn này truy tung ở giữa, quỷ tu khẳng định đã phát hiện chúng ta, nhưng quỷ tu cũng không làm ra cử động gì, tựa như là tại bỏ mặc, thậm chí dẫn dụ chúng ta truy tung một dạng quỷ tu trước đây không lâu đổ bộ một tiểu đảo, sau đó tại tiểu đảo chủ mạch đỉnh núi, tiến vào một cái đặc thù môn hộ biến mất, nhìn hẳn là không gian chi môn số tử, 1968. Trước 1624, sương mù nồng nặc. Không gian chi môn. Thu đến truy tung tiền tuyến truyền về tin tức, Vũ Phong lại là sức sở, không gian chi môn không giống với không gian môn hộ, thực cũng là một loại truyền tống thủ đoạn, nhân tộc đại lục chủ yếu sử dụng truyền tống trận, yêu tộc đại lục chủ yếu sử dụng cửa không gian truyền tống nhưng ở yêu tộc đại lục, cửa không gian truyền tống số lượng xa so với nhân tộc đại lục truyền tống trận ít, thậm chí ngay cả nhất thành số lượng đều không đạt được tạo thành loại này cự đại khác biệt, chủ yếu là thành lập cửa không gian truyền tống, không chỉ có muốn nhất định kỹ nghệ thủ đoạn, còn muốn có đầy đủ lực lượng. Đả phá hư không kết nối môn hộ cứ việc loại này đánh vỡ không phải thường quy đả phá hư không, chỉ là thành lập 2 cánh cửa liên hệ, nhưng cũng không phải tầm thường lực lượng có thể phá yêu tộc đại lục cửa không gian truyền tống, căn bản là cận cổ đại kiếp trước lưu lại, cận cổ đại kiếp sau chỉ có bán thánh cảnh thần thú, khả năng có đánh vỡ cự ly ngắn hư không, thành lập cửa. Không gian truyền tống thực lực hiện tại vụ hải chỗ sâu cửa không gian truyền tống, nếu như là cận cổ đại kiếp trước lưu lại, thế thì không có vấn đề gì lớn, xem như tại có thể tiếp nhận hạn độ bên trong, nhưng này cửa không gian truyền tống, nếu là ở cận cổ đại kiếp sau thành lập, này nhất định lại liên lụy ra một cỗ thần thú thế lực, các ngươi tạm thời không muốn vận động, không muốn thăm dò này không gian chi môn, chờ Vũ Mô cùng đại đội ngũ tu sĩ đổi tới, làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Con đường phía trước sương mù nồng nặc, Vũ Phong cũng căn bản không nắm chắc được, đành phải tay lấy ra huyết mạch truyền tin phủ, hướng tiền tuyến tu sĩ truyền ra mệnh lệnh vừa rồi truyền về tin tức, chính là sử dụng huyết mạch truyền tin phủ, tại linh khí, pháp tắc bị áp chế khu vực, thường quy truyền tin phủ vô hiệu, tình huống cũng không cho phép trở về tới bên ngoài truyền tin, cũng may dự phòng tình huống đặc biệt, tìm hiểu tin tức tu sĩ cùng Vũ Phong ở giữa, có chuẩn bị huyết mạch truyền tin phủ không gian chi môn, khả năng liên lụy thần thú thế lực tiên nhân tộc xuất thủ đầu voi đuôi chuột, khả năng còn có đến tiếp sau thủ đoạn, cái này quả nhiên là tiền đồ chưa biết, xem ra lần này truy kích và tiêu diệt quỷ tu, xa so với trong dự liệu phức tạp rất nhiều nha. Truyền ra mệnh lệnh về sau, Vũ Phong cường tự tỉnh táo, lặp đi lặp lại suy tư hiện tại là chiến hạm đi đường, Vũ Phong còn có một đoạn tỉnh táo suy nghĩ thời gian, chờ đến xâm nhập vụ hải khu vực, đến không gian chi môn chỗ về sau, Vũ Phong cũng không có cái gì dư thừa thời gian, rất nhiều vấn đề đều muốn trực tiếp làm quyết định, nhưng mặc kệ Vũ Phong làm sao suy tư, con đường phía trước đều là một đoàn mê vụ, căn bản lý không rõ đầu mối, đoán không được địch người ý đồ cản thánh sứ, các ngươi, chín vị thánh sứ đều cho rằng thiên nhân tộc xuất thủ, hẳn là còn có đến tiếp sau thủ đoạn sao? Cần biết tại Cửu Trọng Thiên giới Hồng Hoang tộc, bọn họ khẳng định hội ngăn cản thiên nhân tộc, có lẽ càng kịch liệt chiến trường, tại Cửu Trọng Thiên giới cùng hư không, cũng không cho chúng ta biết thấy quỷ tu hiện tại lực lượng nhỏ yếu, chỉ có một cỗ tan tắc tàn quân, chưa hẳn sẽ không bị thiên nhân tộc trô vứt bỏ nha. Ngược lại là Vũ Mô bên này, lại có một ít phát hiện mới truy tung quỷ tu còn sót lại, tiến vào này một mảnh có tịch diệt vũ khí hải vực sau đại khái tại 10 vạn dặm chỗ sâu, quỷ tu từ một cái cửa không gian truyền tống biến mất căn cứ tiền tuyến trực tiếp truy tung tu sĩ, truyền lại cho Vũ Mộ tin tức nói, chúng ta truy tung tu sĩ khẳng định bị quỷ tu phát hiện, nhưng quỷ tu không có chút nào động tác, giống như là đang dẫn dụ chúng ta đuổi theo một người lý không rõ đầu mối, Vũ Phong cũng đem đứng trước một số tình huống, truyền tin nói cho ta chín vị thánh sứ cho dù là Vũ Phong hiện tại đã tiến vào tịch diệt vũ khí bao phủ hải vực, nhưng thánh sứ lệnh có độc lập chứa đựng pháp tắc lực lượng hiệu quả truyền tin công năng thủy chung không bị ảnh hưởng, vô luận tại như thế nào trong hoàn cảnh, 10 vị thánh sứ ở giữa liên hệ cũng sẽ không đoạn từ chúng ta 10 vị thánh sứ, liên hợp gặp nhau bắt đầu vì hoàn thành sứ mệnh làm ra các loại nỗ lực, trong lúc đó Vũ thánh sứ đều một mực trường không toàn cục, khó được nhìn thấy Vũ thánh sứ, có loại này không nắm chắc chút nào, vô kế khả thi tình huống a. Thu đến Vũ Phong truyền tin, Càn Thiên Cương hơi có vẻ trêu ghẹo hồi phục, nhưng càng nhiều lại bao hàm một loại không biết bất đắc dĩ, Vũ thánh sứ không nắm chắc được tình huống, chúng ta cũng không có gì phù hợp đề nghị, lại chúng ta đối tình thế nắm chắc, còn không bằng Vũ thánh sứ kỹ càng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như Vũ thánh sứ không nắm chắc được, trước hết không nên gấp gáp truy tung, chờ chúng ta nơi này 60 vị tu sĩ đổi tới, đến lúc đó lực lượng càng thêm cường đại, mặc kệ quỷ tu có âm mưu gì thủ đoạn, chúng ta đều dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép. Càn Thiên Cương cùng ta 9 vị thánh sứ, tại một phen đại khái sau khi thương nghị, cũng cho ra một cái bình thường trả lời, cứ việc Càn Thiên Cương nói không có kiến nghị gì, nhưng thực tế lại là khuynh hướng bảo thủ thái độ, hy vọng Vũ Phong không nên nóng lòng liều lĩnh, chờ mọi người hội hợp sau nhìn tình huống quyết định thực. Càn Thiên Cương còn có một số lời nói không có nói thẳng, chờ đến 10 vị thánh sứ hội hợp, bọn họ 10 vị thánh sứ lệnh nơi tay, cũng nhiều ra nhất đại thủ đoạt bảo. Vậy, mặc kệ đối mặt như thế nào địch nhân, ở vào như thế nào hoàn cảnh, bọn họ 10 vị thánh sứ đều có đào thoát nắm chắc, nhưng Càn Thiên Cương rõ ràng Vũ Phong tính cách, không đến nguy hiểm nhất thời điểm, sẽ không vứt bỏ ta tu sĩ chạy trốn, loại kia lời cũng không thể hiện tại sớm nói, ngược lại là ta 9 vị thánh sứ, tại hoàn thành trùng kích thần trụ phong ấn về sau, bao nhiêu hiện lộ ra một số kiêu hùng bản chất, chính là thân là thánh sứ nha để ý bản đại lục tu sĩ, nhưng cuối cùng không bằng tự thân địa vị, phàm là trí tuệ sinh linh, chung quy đều có tự tư bản tính, thánh sứ đi dạo chiến hạm xem như thập địa đại lục cái này mở giới, nhanh nhất hàng hải thánh khí, ngoài có phòng ngự cháo trèo trống, tịch diệt vũ khí rất khó chạy vào, bên trong có cung cấp các loại năng lượng duy trì vận chuyển, ngược lại là từ đầu tới cuối duy trì tốc độ cao tiến lên 10 vạn dặm khoảng cách không lâu lắm, trước sau không đến 2 canh giờ, Vũ Phong liền đuổi tới vụ hải tiểu đảo, cùng tiền tuyến truy tung 5 vị thánh sứ hội hợp. Tuy nhiên lúc này, chiến hạm cũng xác thực nhận một số áp chế, tốc độ chí ít cũng giảm mất lưỡng thành chỉ là loại này áp chế, bởi vì chiến hạm năng lượng bên trong tuần hoàn hiệu quả, không thể so với tu sĩ nhận áp chế rõ ràng như vậy, đây chính là này không gian chi môn sao? Có ai đối không gian chi môn nhận biết sâu hơn, có thể hay không phán đoán cái này không gian chi môn kết nối khoảng cách? Đi vào tiểu đảo cùng 5 vị tu sĩ hội hợp, cụ thể xác định tình huống về sau, Vũ Phong lại hướng trong đội ngũ tu sĩ hỏi thăm đối với không gian chi môn, Vũ Phong căn bản không có gì nhận biết, định biết nhiều hơn một số thưởng thức tính đồ, vật dù sao phụ tu tứ đại kỹ nghệ, Vũ Phong chỉ đọc lướt qua phụ triện, luyện đan dựa vào gian lận, luyện khí cùng trận pháp chưa từng học tập, huống chi nhân tộc tu sĩ học tập trận pháp, truyền tống trận lại là đặc thù một loại, truyền tống trận cùng cửa không gian truyền tống lại tồn tại khác nhau rất lớn, hiện tại trong đội ngũ tu sĩ, trận pháp sư vốn cũng không nhiều, xuất từ yêu tộc những tu sĩ kia, cũng không nghe nói ai hiểu không gian truyền tống kỹ nghệ, Vũ Phong hỏi thăm cũng nhiều là lòng mang may mắn, thực không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng vượt quá Vũ Phong dự kiến, lại có một vị Nhật Nguyệt đại lục tu sĩ, tại đại khái dò xét một phen về sau, nha khẳng định nói ra, cái không gian này chi môn, xem như đại hình cửa không gian truyền tống, chí ít có 1000 vạn dặm truyền tống khoảng cách, nhưng tổ này cửa không gian truyền tống, năng lượng cung cấp tại mặt khác, lão phu không thể đo xuất cụ thể truyền tống khoảng cách số tử, 1817 trước 1625, tịch diệt tu di. Lương đạo bạn có thể hay không xác định, cái này cửa không gian truyền tống kết nối khoảng cách, chí ít có 1000 vạn dặm. Cứ việc tu sĩ kia ngữ khí khẳng định, nhưng Vũ Phong vẫn như cũ nghiêm túc xác nhận Vũ Thánh Sử có chỗ không biết, lão phu tại Nhật Nguyệt Đại Lục chính là chủ công truyền tống trận pháp sư, nhưng ở pháp tắc thánh lực không hiện thời kỳ, truyền tống trận truyền tống khoảng cách hữu hạn, lão phu liền bắt đầu nghiên cứu, như thế nào tại không tăng cao trận pháp đẳng cấp, không cách dùng điều thánh lực gia trì, có thể kéo dài truyền tống khoảng cách biện pháp cứ việc cái này nghiên cứu. Đến nay không có bất kỳ cái gì kết quả, nhưng lão phu cũng có không nhỏ thu hoạch, tại truyền tống trận đạo này tạo nghệ, tự nhận có rất lớn đề cao trong quá trình nghiên cứu. Lão phu từng suy tư đem truyền tống trận cùng cửa không gian truyền tống kết hợp lại, qua chuyên môn học tập cửa không gian truyền tống, bởi vậy đối cửa không gian truyền tống có không cạn nhận biết. Họ Lương tu sĩ chậm rãi nói đến thì ra là thế, tuy nhiên Vũ Mộ xác nhận, cũng không phải không tín nhiệm Lương đạo bạn. Chỉ là chuyện này liên quan trọng đại. Vũ Phong gật đầu nói nếu như xác định cửa không gian truyền tống có 1000 vạn dặm kết nối khoảng cách, này rất nhiều vấn đề đều có thể giải thích đi qua. Lương đạo bạn lại nghe Vũ Mộ cái nhìn, sau đó cùng một chỗ phân tích tình huống, ta các vị đạo hữu cũng giống vậy, hiện tại con đường phía trước sương mù nồng nặc, tất cả mọi người không muốn tiếp rẻ chính mình ý kiến tại chỗ này Vũ Hải bên ngoài. Vũ Mộ liền phát hiện nơi này vũ khí cũng không phải là tầm thường vũ khí, mà chính là tịch diệt chi hải loại kia đặc thù vũ khí, tạm thời xưng là tịch diệt chi xương mù, nhưng chỗ này hải vực chỗ khoảng cách đến tịch diệt hải vực rất xa xôi, không biết tịch diệt chi xương mù từ đâu mà đến hiện tại nhìn thấy cửa không gian truyền tống, nơi này tịch diệt vũ khí nồng nặc nhất, cửa không gian truyền tống kết nối chí ít 1000 vạn giảm, này Vũ Mộ liền lớn gan suy đoán, cái này cửa không gian truyền tống, mặt khác kết nối tịch diệt chi hải đối quỷ tu đi. Hướng, Vũ Phong cũng dần dần làm rõ đầu mối, tuy nhiên đều vẫn chỉ là suy luận, cũng không phải là xác định sự thật cửa không gian truyền tống, là một mực xúc tích lực lượng cũng không phải là cần truyền tống lúc mới đưa khởi động, cái này cùng nhân tộc truyền tống trận ngược lại là có một chút khác biệt, nhưng chính là loại này khác biệt cửa không gian truyền tống xúc tích lực lượng liền ở vào nửa khởi động trạng thái, tại cửa không gian truyền tống kết nối hai địa phương linh khí lẫn nhau lưu động là nha tình huống bình thường. Cứ việc lao phu chưa quen thuộc loại này tịch diện chi sương ngủ, nhưng muốn đến là có thể tại cửa không gian truyền tống ở giữa lưu động, lao phu ngược lại là tán thành Vũ Thánh Sử cái nhìn này. Họ Lương trận pháp sư mở miệng nói ra không tệ, từ khoảng cách góc độ tới nói, chúng ta lần này ra biển không sai biệt lắm 3000 vạn bên trong, sau đó không gian chi môn kết nối chí ít 1000 vạn giảm, tại đại lục ngoại hải vực 4-5000 vạn trong ngoài, đúng. Là tịch diệt chi hải chỗ khu vực Càn Khôn đại lục, một vị tu sĩ nói ra, hắn xem như thánh mạch liên quân rất sớm tu sĩ, lúc trước đi theo các vị thánh sứ, cùng một chỗ đến tịch diệt chi hải biên giới dò xét qua, không nghĩ tới quỷ tu đi hướng, lại là tịch diệt chi hải, tại tịch diệt chi xương mù áp chế xuống quỷ tu thân thể thực lực cường đại, 10 cái tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu liên thủ, có thể chiến truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, từ thực lực bây giờ so sánh đến xem, tại tịch diệt chi xương mù áp chế xuống, truy kích và tiêu diệt chiến đều là thắng bại khó liệu a. Vũ Phong nhịn không được cảm thán đứng lên, trong lòng hắn đã nhận định không gian chi môn đúng là kết nối tịch diệt chi hải, quỷ tu hiện tại có lẽ đã tiến vào tịch diệt chi hải này. Vũ Thánh Sử, chúng ta bây giờ đi con đường nào, phải chăng tiếp tục đuổi tiêu diệt quỷ tu? Có chân vũ đại lục tu sĩ hỏi thăm, mặc kệ Vũ Thánh Sử làm thế nào quyết định, chúng ta đều nghe Vũ Thánh Sử an bài, Vũ Thánh Sử muốn tiến lên, chúng ta sẽ không lui lại nửa bước, Vũ Thánh Sử muốn rút lui ra ngoài, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Tinh thần đại lục dẫn đầu tu sĩ nói ra, không chỉ có đại biểu tinh thần đại lục 15 vị tu sĩ quyết định, thay thế biểu yêu tộc đại lục sở hữu tu sĩ ý tứ, thậm chí còn bao quát ta bốn khối nhân tộc đại lục tu sĩ thái độ. Dù sao hiện tại tình thế, chân vũ đại lục là thụ trợ giúp đại lục ta đại lục tu sĩ, là bên ngoài đại lục trợ giúp tu sĩ, tạm thời ở vào giống nhau lợi ích trận tuyến đường. Vũ Phong khẽ gật đầu, bên ngoài đại lục trợ giúp tu sĩ, hoàn toàn nghe hắn chỉ huy điểm này, hắn trong lòng cũng là rất hài lòng. Từ Vũ Phong lập trường tới nói, chắc chắn sẽ không rút lui, tuyệt đối không thể bỏ qua quỷ tu, cho thập địa đại lục lưu một cái tai họa tồn tại, nhưng không rút lui không phải là trực tiếp tiến lên. Vũ Phong cũng ở trong lòng cân nhắc, là hiện tại nắm chặt thời gian đuổi theo, vẫn là chờ đợi ta 9 vị thánh sứ, chỉ huy 60 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ đến. Lúc đó lại liên hợp truy tung quỷ tu. Vũ Phong chỉ huy 120 vị tu sĩ, chờ ta 9 vị thánh sứ đuổi tới về sau, cũng là 180 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, tính cả 10 vị thánh sứ cùng một chỗ, cái kia chính là 190 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, muốn so hiện tại lực lượng cường đại hơn nhiều. Đại khái suy tư về sau, Vũ Phong vẫn là quyết định tiên tiến nhập không gian chi môn, truy tung tại quỷ tu đằng sau. Dù sao hiện tại không rõ ràng, quỷ tu từ cửa không gian truyền tống mặt khác sẽ đi đến địa phương nào, lại ta 9 vị thánh sứ cùng 60 vị tu sĩ cũng phải một đoạn không thời gian ngắn mới có thể đổi tới, đến lúc đó rất có thể mất đi quỷ tu tung tích. Cứ việc trực tiếp đuổi theo nha mạo hiểm, không bài trừ quỷ tu bố bẫy dập khả năng, nhưng Vũ Phong cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, coi như quỷ tu ở bên kia đào xong bẫy dập, Vũ Phong cũng nhất định phải nhảy vào qua. Tuy nhiên Vũ Phong tin tưởng, coi như rơi vào trong cả bẫy, bọn họ cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, chưa hẳn không có sức chống cự các vị đạo hữu. Vũ Mộ quyết định tiếp tục đuổi tiêu diệt quỷ tu, nhưng tại không gian chi môn một chỗ khác tràn ngập các loại không biết nhân tố, rất có thể là chết nguy hiểm, các ngươi có thể lựa chọn phải chăng đi theo. Lúc này rời khỏi Vũ Mộ không trách các ngươi, nếu như các ngươi đi theo Vũ Mộ cùng một chỗ tiến nhập không gian chi môn về sau, vậy liền lại không bất kỳ đường lui nào, lại vượt qua không gian chi môn về sau đem chấp hành thời gian chiến tranh trạng thái. Tại lúc khẩn cấp đợi Vũ Mộ không sẽ cùng các ngươi thương nghị, các ngươi nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh. Vũ Phong mở miệng nói ra, hắn chỉ huy đội ngũ tôn chỉ từ trước đến nay chủ trương đồng lòng nhất trí, không muốn có hai lòng tu sĩ góp đủ số, như thế không phải gia tăng chiến lực, ngược lại hội ở lúc mấu chốt dao động quân tâm. Tại Vũ Phong thoại âm rơi xuống, ở đây xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng không có người nào lựa chọn rời khỏi. Rất nhanh liền có tu sĩ mở miệng nói ra, Vũ Thánh Sử yên tâm, chúng ta dám tham dự truy kích và tiêu diệt chiến này liền sẽ không nửa đường rời khỏi, chúng ta đều tin tưởng Vũ Thánh Sử, ổn thỏa nghe theo Vũ Thánh Sử hiệu lệnh. Vậy thì tốt, nơi này cũng là tịch diệt chi xương mù nồng đậm, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, các vị đạo hữu đi theo Vũ Mộ đằng sau, hiện tại liền cùng một chỗ tiến nhập không gian chi môn. Vũ Phong lần nữa lên tiếng nói, sau đó trực tiếp vượt nhập không gian chi môn. Tại Vũ Phong về sau, 120 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, không có chút nào do dự theo sát về sau, tiếp liền tiến vào không gian chi môn. Không gian chi môn truyền tống cảm giác, không giống với truyền tống trận truyền tống, cũng khác biệt tại tiến vào bí cảnh môn hộ, giống như là hai loại cảm giác kết hợp. Nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên quỷ bí cảnh? Nhưng cái này cũng không đúng nha, thiên quỷ bí cảnh cũng không tại Tịch Diệt chi hải a. Từ không gian chi môn truyền tống khoảng cách, không có khả năng kết nối thiên quỷ bí cảnh tại Vũ Phong về sau, vượt qua không gian chi môn tu sĩ, đều là rất là giật mình. Ngược lại là Vũ Phong trước một bước tới, đã có một ít dò xét kết quả, mở miệng nói ra, chúng ta hẳn là ở vào một cái tiểu tu di giới, nhưng cái này tiểu tu di giới đúng là Tịch Diệt chi hải, chúng ta bây giờ ở vào tiểu tu di giới bên dưới, có thể dò xét đi ra bên ngoài Tịch Diệt vũ khí, nhưng không thể xác định tiểu tu di giới lớn nhỏ, cũng không biết quỷ tu cụ thể đi hướng cái này tiểu tu di giới bên trong, pháp tắc chi lực không tồn tại, cũng không thấy Tịch Diệt vũ khí, nhưng có linh khí cùng quỷ khí, điểm này ngược lại rất đặc thù. Số tử 2006 chương 1626 tiến thối chi nghị. Vũ Thánh Sử nói là, chúng ta bây giờ ở vào Tịch Diệt chi hải bên trong, một cái bán độc lập tiểu tu di giới bên trong. Có tu sĩ nghi hoặc hỏi, không che giấu chút nào hoài nghi ý vị, riêng là những cái kia đến qua Tịch Diệt chi hải biên giới tu sĩ, tự nhận đối Tịch Diệt chi hải hoàn cảnh đều có nhất định nhận biết, tuy nhiên rất khó tin tưởng, nhưng sự thật đúng là như thế. Hiện tại chúng ta ở vào tiểu tu di giới biên giới, từ góc độ này có thể hướng bên ngoài dò xét. Các vị quen thuộc Tịch Diệt chi hải đạo hữu, Vũ Mộ biết các ngươi khó khăn nhất tin tưởng, nhưng các ngươi cũng rất dễ dàng dò xét xác nhận. Vũ Phong cười nhạt trả lời, không thèm để ý chút nào những tu sĩ kia nghi vấn, nhìn lấy Vũ Phong vạch khu vực đặc biệt, những tu sĩ kia cũng đều dò xét, rất nhanh liền phát hiện chỗ khác biệt. Nơi này xác thực có một chỗ không gian đặc thù bích trướng, 89/10 là tiểu tu di giới không gian bích trướng. Rất nhanh liền có tu sĩ dò xét ra một số kết quả, chỉ là hồn niệm xuyên thấu lực hữu hạn, nhìn không ra bích trướng bên ngoài có cái gì, không thể xác định bên ngoài là Tịch Diệt chi hải. Tuy nhiên những tu sĩ này dù sao đều là chuyển kỳ thánh cảnh, tất cả đều chuyển hóa lộ sắc thành thánh hồn, cứ việc hồn niệm có cao thấp khác biệt, cùng Vũ Phong so sánh xa là không bằng, nhưng cũng không ít hồn niệm cường đại hàng người. Tại tra xét rõ ràng sau xác nhận, bên ngoài xác thực tràn ngập nồng đậm Tịch Diệt chi xương mù. Tại đông đảo tu sĩ lần lượt có phát hiện về sau, không dùng Võ Phong giải thích thêm cái gì, hắn nói tình cảnh đã không người nghi vấn, nhưng Vũ Phong sớm không thèm để ý vấn đề này, tiếp tục nói, cái này tiểu tu di giao diện tích không nhỏ, lại chúng ta truy kích và tiêu diệt mục tiêu, quỷ tu liền tại phía trước chỗ sâu. Lúc này chúng ta không cần thiết thảo luận đại hoàn cảnh, từ tiểu tu di giới suy nghĩ, tiến một bước truy tung tiêu diệt quỷ tu mới là trực tiếp nhất nhiệm vụ. Vũ Thánh Sử ngươi nói không sai, nhưng cái này tiểu tu di giới chính là không nói Tịch Diệt chi hải đại hoàn cảnh, giới bên trong cũng không phải đơn giản như vậy à. Có tu sĩ hơi có vẻ nặng nề thở dài nói không sai, cái này tiểu tu di giới hoàn cảnh chính như Vũ Thánh Sử trước sớm dò xét, pháp tác chi lực không tồn tại, cũng không tồn tại Tịch Diệt vũ khí, nhưng cùng lúc tồn tại quỷ khí cùng linh khí. Một vị khác tu sĩ nói bổ sung, lại là mượn Vũ Phong trước đó dò xét kết luận đến cường điệu tiểu tu di giới bên trong hoàn cảnh, cái gọi là quỷ khí thực cũng chỉ là một loại đặc thù linh khí, thích hợp nhất quỷ đạo tu sĩ luyện hóa hấp thu. Ngược lại đối chính thống tu sĩ tới nói, loại này đặc thù linh khí là một loại phụ diện khí thể lực lượng, như là sát khí, huyết khí đồng dạng có quỷ khí rõ ràng tồn tại. Đại hoàn cảnh lúc trước quỷ tu tổng tổ thiên quỷ bí cảnh, tuyệt đối phải tính toán vị thứ nhất chỗ chống phương, tuy là tồn tại quỷ khí, nhưng phân bố cũng không phải là rõ ràng như vậy, thậm chí quỷ tu còn muốn tại linh khí trung chuyển hóa. Nói lên thiên quỷ bí cảnh, từ Vũ Phong siêu hồn đến xem, hiện tại đã là một chỗ không tổ, ngược lại là hoàn toàn không tồn tại cái uy hiếp gì hiện ở cái này tiểu tu di giới, mặc dù là ở vào Tịch Diệt chi hải, nhưng cũng vô Tịch Diệt vũ khí tồn tại, phản chẳng quỷ khí tồn tại đối chính thống tu sĩ hình thành uy hiếp lớn, đồng thời tồn tại quỷ khí cùng linh khí địa phương, tuyệt đối là quỷ tu chiến đấu sân nhà. Cần biết tại loại này khu vực chiến đấu, quỷ tu hội áp chế chúng ta chính thống tu sĩ, mà linh khí đối quỷ tu không có chút nào áp chế, bản này liền tồn tại nhất định ưu thế. Vương chi hiện ở cái này tiểu tu di giới bên trong cũng không pháp tắc chi lực tồn tại, vậy chúng ta những này chuyển kỳ thánh cảnh bất quá là thân thể hồn niệm lớn mạnh một chút bán thánh cảnh tu sĩ, dựa vào hiện tại số lượng so sánh thực lực chúng ta sẽ rất khó đối phó những quỷ tu đó. Lần lượt có tu sĩ phát biểu ý kiến, xách ra bản thân một số cái nhìn không ít, cơ hồ đều là không coi trọng tiếp tục hướng phía trước truy kích và tiêu diệt quỷ tu. Cứ việc không có người nào nói thẳng ra, như bây giờ chỗ đứng trước không biết hoàn cảnh, để tất cả mọi người bắt đầu chần chờ. Vũ Phong đem chúng tu sĩ biểu hiện nhìn ở trong mắt, nhưng hắn chưa có trở về tránh vấn đề này, ngược lại là từ bình thường góc độ phân tích ra, các vị đạo hữu nói suy nghĩ cũng không tệ, thực liền từ một điểm tới nói, tình huống bây giờ xác định là quỷ tu cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này cơ hồ cũng là một cái bẫy, hiện tại chúng ta không biết quỷ tu đi hướng, quỷ tu cũng không có ý định đối với chúng ta động thủ, có lẽ là thời gian chưa tới, có lẽ là quỷ tu ngại con cá không đủ lớn, vẫn còn tiếp tục bảo trì kéo trạng thái, nhưng bất kể nói thế nào, chính là con đường phía trước cựu tử nhất sinh, chúng ta lúc này cũng không có đường lui. Hiện tại chúng ta cái này một cỗ tu sĩ, căn bản là thập địa đại lục lớn nhất đỉnh phong thực lực, nếu như chúng ta đối mặt quỷ tu lùi bước, đây chẳng phải là bỏ mặc quỷ tu cho tàn lại cháy, cho thập địa đại lục lưu lại càng mầm hoa lớn. Huống chi quỷ tu đem chúng ta dẫn đến nơi đây, hội như vậy mà đơn giản để cho chúng ta rời đi sao? Có lẽ quỷ tu đem chúng ta xem như bên trong con cá, xem như trong cạm bẫy con mồi, nhưng chúng ta lại là con cá sao? Cam tâm trở thành con mồi sao? Chỉ cần chúng ta còn có sức lực phản kháng, chúng ta thì sợ gì đánh với quỷ tu một trận. Tại Vũ Phong mở miệng phân tích về sau, có rất nhiều tu sĩ cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu, nhưng nghe đến Vũ Phong cho thấy thái độ, rất nhiều tu sĩ đều là tâm thần chấn động. Có tu sĩ lúc này liền mở miệng nói ra, không tệ, chúng ta thì sợ gì đánh với quỷ tu một trận. Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, tại thực lực trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Quỷ tu đối với chúng ta đùa nghịch âm mưu, cũng phải có thực lực kia mới được, chúng ta thân là thập địa đại lục tối cao cấp một nhóm tu sĩ, há có thể hướng này còn sót lại quỷ tu khuất phục? Đúng, chúng ta thì sợ gì quỷ tu, thế tất yếu đem quỷ tu tiêu diệt sạch sẽ, không cho thập địa đại lục lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Lần lượt có tu sĩ cho thấy thái độ, ý kiến đúng là lạ thường nhất trí, cũng không phản đối thanh âm xuất hiện. Vũ Phong nhìn đến mọi người, như thế nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới, tỏa ra dâng trào đấu trí, tự nhiên là tương đương hài lòng, nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, mở miệng nói ra, truy kích và tiêu diệt quỷ tu tàn quân, chúng ta khẳng định không thể lui lại, tuy nhiên càng không thể một mực liều lĩnh, hiện tại con đường phía trước không biết, chúng ta theo thận trọng từng bước, làm gì chắc đó tiến lên như thế, một phương diện dò xét tình huống cụ thể, thăm dò quỷ tu chân thực ý đồ, một phương diện khác thì là chờ ta 9 vị thánh sứ, bọn họ chỉ huy 60 vị đạo hữu chạy đến, đến lúc đó chúng ta lực lượng càng thêm cường đại, đối phó quỷ tu thời điểm nắm chắc càng lớn. Tại Vũ Phong tâm lý, Thủy Trung cho rằng quỷ tu âm mưu cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như quỷ tu chỉ là nghĩ lợi dụng hiện tại hoàn cảnh phản kháng chính thống tu sĩ truy kích và tiêu diệt, đây tuyệt đối là một trận thắng bại khó liệu sinh tử đại chiến, dù sao chính thống tu sĩ có một cái thực lực ưu thế, quỷ tu lại có chỉnh thể số lượng ưu thế, kết hợp đại hoàn cảnh thắng bại tràn ngập không chừng nhân tố. Từ quỷ tu góc độ tới nói, thật muốn liều mạng cũng là hiện tại độc thủ, từng cái đánh tan mới là thượng sách, hoặc là khi tiến vào tiểu tu di giới về sau, chính thống tu sĩ chưa kịp phản ứng trước, liền trực tiếp triển khai sắc bén phản công, nếu là quỷ tu không muốn liều chết nhất chiến, này liền hẳn là thoát đi thoát thân, tiến vào tiểu tu di giới sau phá hư truyền tống môn, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt loại này một loại tình thế kiên quyết không lui về phía sau, nhưng truy kích và tiêu diệt không liều lĩnh, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, thăm dò quỷ tu chân thực ý đồ, đây là Vũ Phong chỉ huy truy kích và tiêu diệt chấp hành cương lĩnh, nhưng cùng lúc, Vũ Phong cũng đem hiện tại tình thế, cùng ta 9 vị thánh sứ trao đổi lẫn nhau phỏng đoán quỷ tu âm như chỗ, cùng giữ liên lạc xác định hội hợp thời gian số tử, 1879. Chương 1627, tế đàn cổ xưa. Vũ Thánh Sử, ngươi bây giờ xem như người đang ở hiểm cảnh, nhất định phải cẩn thận vì đó, cần phải an toàn làm trọng. Thánh Sử lệnh bên trong, chuyên gia Càn Thiên Cương chân thành tha thiết nhắc nhở, chính là Vũ Phong cáo chi hiện tại vị trí tình trạng về sau, Càn Thiên Cương truyền tin hồi phục mời mọi người, nhìn lớn nhất toàn. Hiện tại 10 vị thánh sứ bảo trì truyền tin liên thông, ở vào công khai giao lưu trạng thái, tại Càn Thiên Cương lời nói rơi xuống về sau, Tinh Vọng Giã nói tiếp, không tệ, chúng ta không lo lắng Vũ Thánh Sử hội không để ý đại cục tham công liều lĩnh, nhưng Vũ Thánh Sử truy kích và tiêu diệt quỷ tu, đây không phải công cùng qua lập trường, mà chính là từ đại công góc độ tiêu trừ tai họa, tất nhiên sẽ có một ít cấp bách tâm lý, hy vọng Vũ Thánh Sử thời khắc giữ vững tỉnh táo, tự thân an toàn mới là quan trọng, cho dù là lần này để quỷ tu đào thoát, chỉ cần chúng ta an toàn vô sự, chính thống thế lực sẽ không suy sụp, vậy cũng không cần lo lắng quỷ tu tai họa. Nghe xong Tinh Vọng Giã nói, Vũ Phong nhất thời hiểu được, tâm lý thả xuống một miếng nặng nề đại thạch, không thể không nói, Tinh Vọng Giã tuy là yêu tộc thánh sứ, nhưng trí tuệ sinh mệnh tâm lý, tư duy đều là tương thông, gần độ vật, Tinh Vọng Giã xem như có không cạn trải nghiệm xác thực, như sao thánh sứ nói, Vũ Mộ trong khoảng thời gian này quá mức cấp bách, chỉ muốn tiêu trừ quỷ tu tai họa, không thể đem cái này tai họa ngầm lưu cho hậu bối, nhưng Vũ Mộ chưa bao giờ nghĩ tới, lần này không thể tiêu diệt quỷ tu, còn có lần nữa chính là chúng ta một mực không thể tiêu diệt quỷ tu, chỉ cần chúng ta chính thống thế lực đủ cường đại, vậy liền hoàn toàn không sợ quỷ tu cái này tai họa tồn tại. Thực Vũ Phong tâm lý còn có một câu không nói, có lẽ giữ lại quỷ tu tên địch nhân này tồn tại, đối Hồng Hoang tộc hậu bối tử tôn, lại là một cái rất tốt ma luyện, tuy nhiên giữ lại địch nhân cho hậu bối tử tôn ma luyện, vậy cũng muốn đem quỷ tu lực lượng áp chế đến nhất định hạn độ bên trong. Hiện tại quỷ kia đồ tàn quân, hiển nhiên là lòng mang âm mưu, lúc này cũng không có khả năng từ bỏ truy kích và tiêu diệt huống chi thập địa đại lục, coi như tại căn cứ đối quỷ đạo người siêu hồn tin tức, tiêu diệt toàn bộ các nơi quỷ tu cứ điểm, nhưng người nào có thể bảo chứng thập địa đại lục liền không tồn tại ta quỷ tu. Dựa theo Vũ Phong vốn là muốn pháp là muốn đem quỷ tu giết tới không còn một mống, hiện tại ngược lại là có nhất định cải biến, có lẽ tiêu diệt quỷ đồ cái này một cỗ quỷ tu về sau, hắn liền sẽ không quản nó quỷ tu, Vũ Thánh Sử minh bạch liền tốt, chúng ta không cần so đo nhất thời thắng bại, mấu chốt là cam đoan hữu sinh lực lượng mới có thể tranh đoạt thắng lợi. Sau cùng Tinh Vọng Giã truyền tin nói ra, hiện tại Vũ Thánh Sử phải tất yếu cẩn thận vì đó, chờ chúng ta đổi tới hội hợp sau làm tiếp. Sau một bước dự định, Càn Thiên Cương cũng nhắc nhở, từ tiêu diệt quỷ tu tàn quân điểm này lập trường, Vũ Phong cùng ta 9 vị thánh sứ xem như tại giống nhau lập trường, tuy nhiên 10 vị thánh sứ dù sao cũng là đại biểu 10 khối đại lục, riêng phần mình có khác biệt lợi ích điểm, hiện tại Vũ Phong xem như tương đối siêu nhiên, mà ta 9 vị thánh sứ so sánh rõ ràng là nhân tộc đại lục thế yếu, Càn Thiên Cương ngược lại là nha lo lắng Vũ Phong xảy ra ngoài ý muốn. Từ một cái góc độ khác tới nói, Càn Thiên Cương thân thể vì nhân tộc chủ đại lục thánh sứ, đối Vũ Phong cảm giác cũng nha phức tạp, hữu tâm cùng Tinh Vọng Giã một hồi thư hùng, nhưng vừa có một chút chênh lệch, ngược lại là Tinh Vọng Giã hiện tại còn không có hiện ra cái gì dư thừa tâm tư, tuy nhiên thế hệ này thánh sứ xem như từ thập địa thánh mạch sinh ra bắt đầu, nhất là hòa thuận hữu hai giao tình sâu nhất đệ nhất, có lẽ một ít thánh sứ tâm lý có tranh cao thấp ý nghĩ, nhưng cũng tại lành tính cạnh tranh hạ độ bên trong. Kết thúc truyền tin liên hệ về sau, Vũ Phong cải biến nguyên lai kế hoạch, một lần nữa an bài đứng lên, nơi này am hiểu tốc độ, công kích cùng phòng ngự tương đối cân đối, 30 vị đạo hưu cùng Vũ Mô cùng một chỗ tạo thành tiên phong đội, ở phía trước thăm dò truy tung quỷ tu ta 90 vị đạo hưu, chia mỗi 30 vị một tổ ba tổ, hiện lên tam giác trận vị bảo trì tiến lên, gắng đạt tới tại ngoài ý muốn nổi lên tình huống lúc, dùng thời gian ngắn nhất xây dựng tam tài đại trận tại. Vũ Phong nói xong an bài về sau, rất nhanh liền có tự nhận am hiểu tốc độ công kích cùng phòng ngự cân đối tu sĩ đứng ra, chúng tu sĩ ngược lại là tương đối tích cực, không có e ngại không ra, nhưng số lượng lại là vượt qua 30 vị. Vũ Phong đang chuẩn bị mở miệng điều chỉnh, nhưng những tu sĩ kia quan sát lẫn nhau một trận, rất nhanh liền tự chủ điều chỉnh đứng lên, cứ việc những này chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ đến từ thập địa đại lục cũng không phải là quen thuộc như vậy, nhưng tại trải qua chiến đấu về sau, lẫn nhau am hiểu cái gì, tất cả mọi người có một cái ấn tượng xác định tiên phong đội tu sĩ về sau còn thừa 90 vị tu sĩ, cũng bắt đầu tự chủ phân phối đứng lên, rất nhanh liền chia 3 tổ thực lực cân đối đội ngũ lại lần nữa phân phối đội ngũ về sau, Vũ Phong liền chỉ huy 30 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, chính thức hướng về tiểu tu di giới xâm nhập, tìm kiếm quỷ tu lưu lại dấu vết, bắt đầu tiến một bước truy tung lần này truy tung nha thuận lợi, ven đường. Quỷ tu lưu lại dấu vết không ngừng, nhưng thủy chung chưa từng thấy đến quỷ tu tung tích Vũ Thánh Sử, chúng ta từ không gian môn hộ kết nối tiểu tu di giới bên dưới, một đường dò xét đến hiện ở cái địa phương này, chí ít xâm nhập có 20 vạn dặm, lại mọi người hồn niệm ngoại phóng 3 vạn dặm, lại hiện tại không gặp quỷ tu, bởi vậy có thể thấy được cái này tiểu tu di giới, diện tích tuyệt đối sẽ không đạo cái này tiểu tu di giới xác thực không nhỏ, nhưng chủ yếu là phân bố đặc biệt, đây không phải phổ biến bí cảnh, tiểu tu di giới loại kia thiên viên địa phương, mà chính là một cái hẹp dài không gian, chúng ta là theo hình chữ nhật hướng xâm nhập, mà hẹp phương hướng thực chỉ có 9 vạn dặm. Vũ Phong mở miệng nói ra tương hư cảnh, tiểu giai tu sĩ, hồn niệm ngoại phóng cực hạn là 1 vạn dặm, Vũ Phong vào lúc đó hồn niệm ngoại phóng 3 vạn dặm, là bình thường tu sĩ ngoại phóng hồn niệm gấp 3 tại đột phá đến chuyển kỳ thánh cảnh đệ nhất cảnh sơ kỳ, bình thường tu sĩ hồn niệm ngoại phóng đại khái đạt tới khoảng 3 vạn dặm, nhưng Vũ Phong hồn niệm đã ngoại phóng 10 vạn dặm, hiện tại chỗ dò xét lộ tuyến, đại khái tại tiểu tu di giới hẹp dài trung gian dây, đây cũng là không gian chi môn đối diện phương hướng, cùng quỷ tu lưu lại dấu vết lộ tuyến chỗ tại con đường này bên trong, ta tu sĩ dò xét tra không được hai bên biên giới chỗ, nhưng Vũ Phong lại thời khắc bảo trì hồn niệm dò xét, rất rõ ràng hai bên tình huống. Thực hiện tại chúng tu sĩ tiến lên 20 mấy vạn dặm, đây cơ hồ là chậm nhất tốc độ, dù sao lo lắng quỷ tu bảy dập cần biết đều là chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, nếu như là tốc độ cao nhất đi đường, một trận này sử dụng thời gian, chí ít tại 2 triệu dặm bên ngoài mọi người dừng lại, truyền tin đằng sau tu sĩ, nhanh chóng kết trận đuổi theo đột nhiên, Vũ Phong hô to một tiếng, tại hắn hồn niệm dò xét bên trong, rốt cục nhìn thấy quỷ tu bóng dáng cái gì. Vũ Thánh Sử nhưng có phát hiện. Vũ Phong bên người tu sĩ, rất là thất kinh hỏi, nhưng vẫn là đem tin tức truyền cho đằng sau đội ngũ quỷ tu ngay ở phía trước, hiện tại là dừng lại bất động, tình huống cụ thể không rõ. Còn muốn tiến một bước dò xét, Vũ Phong đại khái nói ra, không có quá nhiều giải thích cái gì, nhưng vừa nói, Vũ Phong lại không có đình chỉ, ra tốc hướng về phía trước hơn 2 vạn dặm, sau đó ngoại phóng hồn niệm, tiến một bước dò xét quỷ tu chỗ, này một khối khu vực tình huống dò xét kết quả, Vũ Phong rất là giật mình, tại hắn hồn niệm liếc nhìn bên trong, chưa từng phát hiện có cái gì bậy dập, mà chính là quay chung quanh một cái tế đàn cổ xưa số tử, nét 1815, chương 1628, triệu hoán quỷ thần. Vũ Thánh Sử, ngươi có phát hiện gì? Vũ Phong trở về sau, lưu tại nguyên chỗ tu sĩ đều nha nóng vội hướng hắn hỏi thăm phía trước 10 vạn dặm bên ngoài, cũng là quỷ tu chuẩn bị nên chiến chúng ta địa phương, này còn sót lại hơn 1000 vị tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu, quay chung quanh một cái cao cửu trượng, chia làm cửu tầng, lớn nhất tầng đường kính cửu trượng, tầng cao nhất đường kính nhất trượng tế đàn có khắc cổ lão huyền ảo mật văn, nhìn có một cỗ thần bí lực lượng lưu chuyển, những tương hư đó cảnh, cửu giai quỷ tu, quay chung quanh tại tế đàn bốn phía, mà quỷ đồ thì là xếp bằng ở tế đàn đỉnh cấp. Vũ Phong nói ra hắn dò xét kết quả, chủ yếu là đối tế đàn miêu tả nói như vậy, quỷ kia tu âm lưu chỗ, cũng là một cái kia tế đàn có tu sĩ suy đoán nói những quỷ tu đó thực lực căn bản không đủ chính diện chống lại chúng ta, cứ việc chúng ta bây giờ có số lượng chênh lệch, nhưng quỷ tu cũng không biết rõ chúng ta viện quân bao nhiêu, bọn họ như thế nào dám ở nơi đó nên chiến chúng ta. Vẹn vẹn chỉ là một cái tế đàn, liền cho quỷ tu nên chiến chúng ta dũng khí sao? Muốn nói quỷ tu chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội tương đối, bây giờ chọn lựa, nếu như không có 10 phần lòng tin, cái kia chính là chịu chết, cái này đã không phải dũng khí vấn đề, có tu sĩ cho rằng tế đàn khả năng cũng là quỷ tu ỷ vào, nhưng cũng có tu sĩ cho rằng quỷ tu còn có càng sâu bài, còn có càng đại âm mưu thủ đoạn tại vu tu nhất mạch, có từ tế tự bên trong thu hoạch lực lượng gia trì công pháp, những quỷ tu đó chẳng lẽ có cùng loại pháp môn, chuẩn bị lợi dụng này tế đàn tế tự đến thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Một vị xuất từ yêu linh đại lục nhân tộc tu sĩ đưa ra một loại giả thiết, khả năng tại nhân tộc đại lục có đại lượng yêu tu, thậm chí có cường đại yêu tộc thế lực, cũng không thua ở yêu tộc đại lục, tại yêu tộc đại lục có nhân loại tu sĩ cường đại hay không tạm dừng không nói, nhưng bọn hắn có rất lớn một bộ phận có so với nhân tộc đại lục càng xa xưa, thuần túy truyền thừa, nhân tộc truyền thừa cùng yêu tộc truyền thừa rất khó lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, một khi thành công dung hợp, có lẽ liền là một loại mới lưu phái mà nhân tộc nhiều loại truyền thừa ở giữa cũng rất dễ dàng dung hợp cải tiến, có lẽ là giống nhau hoàn cảnh dưới tiến bộ cải tiến, có lẽ là hoàn cảnh biến hóa sau khi thích ứng, loại kêu biến hóa cũng là có tốt có xấu, cụ thể vấn đề đến cụ thể phân tích, nhưng thủy chung có một chút có thể trực tiếp ra kết luận, đó chính là nhân tộc đại lục nhân tộc truyền thừa, bởi vì lẫn nhau dung hợp duyên cớ, cổ lao truyền thừa giữ lại không nhiều tại yêu tộc đại lục nhân tộc truyền thừa, bởi vì là dung hợp tính tương đối kém duyên cớ, ngược lại càng lợi cho giữ lại những cổ lao truyền thừa đó, đại hoàn cảnh đang thay đổi, cổ lão không nhất định là lạc hậu bã dung hợp tiến bộ thích ứng hoàn cảnh mà sinh ra, đồng dạng không nhất định đều là tinh hoa những cổ lao truyền thừa đó, đối với cổ lão già kia có càng sâu kiến giải, vị kia yêu linh đại lục nhân tộc tu sĩ hiển nhiên liền am hiểu tế tự một đạo, cái này giống là trước kia vị kia xuất thân nhật nguyệt đại lục tu sĩ am hiểu trận đạo mà nghiên cứu không gian chi môn một dạng, vị này yêu linh đại lục nhân tộc tu sĩ đưa ra loại kia giả thiết khả năng về sau, lại hướng Vũ Phong hỏi, không biết Vũ Thánh Sử có thể hay không đem tế đàn đường vân miêu tả đi ra, nếu như có thể nhìn thấy tế đàn mật văn, lão hủ ngược lại là khả năng phát hiện một ít gì đó. Tế đàn mật văn vốn là một loại nha huyền ảo đồ vật, Vũ Mộ chính là nhớ kỹ một số, cũng không có cách nào miêu tả đi ra, huống chi lúc ấy cũng không chuyên môn qua nhớ, bây giờ căn bản liền không thể nào miêu tả. Tuy nhiên nơi này đến quỷ tu chỗ còn có tốt một đoạn lộ trình, chúng ta lúc trước tiến một khoảng cách, sau đó bài trận nên địch bày ra tiến khả công thối khả thủ trận thế, tại xác minh quỷ tu trước mắt còn không thể tùy tiện phát động công kích, chờ đến nên địch trận thế hình thành, đến lúc đó làm phiền Vũ Văn đạo hữu cùng Vũ Mộ cùng đi dò xét này tế đàn, chỉ là đối với Vũ Văn đạo hữu tới nói khẳng định phải tiếp nhận uy hiểm. Tương đối Vũ Phong mở miệng nói ra, vị kia yêu linh đại lục tu sĩ họ tên chính là Vũ Văn Vũ Thánh Sử đều có thể không để ý tự thân an nguy, đến chỗ gần dò xét quỷ tu âm mưu, lão hủ lại có cái gì không dám, chỉ hy vọng không muốn liên lụy Vũ Thánh Sử, có thể tại nhìn thấy mật văn về sau, đối này tế đàn hiệu quả, có một cái hướng tới phán đoán chính xác. Vũ Văn tu sĩ mở miệng nói ra vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta có 120 vị tu sĩ, liền chia tiên phong đội, cũng là hạch. Tâm chủ chiến tu sĩ 20 vị, ta mỗi tổ 25 vị, đến tương ứng khu vực sau xây dựng tứ tượng đại trận đến tiếp sau ta 9 vị thánh sứ, chỉ huy trợ giúp tu sĩ đổi tới, liền theo tỷ lệ bổ sung các tổ tu sĩ Vũ Phong một khi có chỗ quyết đoán, xưa nay sẽ không kéo dài cái gì, lúc này liền bắt đầu an bài đứng lên Vũ Phong hiện tại chỉ huy đội ngũ, tất cả đều là chuyển kỳ thánh cảnh tầng thứ tu sĩ, chỉnh thể mức độ mặc dù có khác biệt, nhưng cơ bản ở vào cùng một cái cấp độ, các loại an bài. Chỉ nếu không có ai phản đối, vậy liền có thể rất nhanh chứng thực chấp hành, sẽ không xuất hiện cản trở tình huống tứ tượng đại trận xây dựng hoàn thành, từ 100 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, tạo thành một cái tiến khả công, thối khả thủ trận thế, sau đó 19 vị tu sĩ ở giữa chủ chiến, này Vũ Văn tu sĩ thì là cùng với Vũ Phong, tuy nhiên Vũ Phong cũng không có lập tức mang Vũ Văn tu sĩ tới gần quỷ tu tế đàn dò xét, mà chính là trước cùng dư thánh sử liên hệ, xác định ta 9 vị thánh sứ chỉ huy viện quân đã tới gần này một chỗ vụ hải, tìm kiếm lộ tuyến tiên phong tu sĩ, đã đuổi tới vụ hải biên giới, không lâu liền có thể vào tiểu tu di giới Vũ Văn đạo hữu, chúng ta hướng về phía trước dò xét đi. Vũ Văn đạo hữu cũng không cần thần trương, hai chúng ta vị cái này mồi câu quá nhỏ, chính là quỷ tu phát hiện chúng ta, cũng không nhất định sẽ động thủ tiến về dò xét trên đường. Vũ Phong gặp Vũ Văn tu sĩ quá mức cẩn thận, nhịn không được mở miệng khuyên thực. Vũ Phong cũng rất cẩn thận, chỉ là hắn hồn niệm ngoại phóng 10 vạn giảm, quỷ tu động tĩnh tất cả hắn giám thị bên trong, tại khu vực an toàn liền hoàn toàn không lo lắng gì, lão hủ cũng không sợ cái gì, chỉ là lo lắng bị quỷ tu phát hiện, dẫn đến lần này dò xét thất bại, thậm chí trực tiếp dẫn phát chiến đấu a. Vũ Văn tu sĩ cười khổ nói Vũ Văn đạo hữu như thế phụ trách, Vũ Mô kính nể vô cùng. Vũ Phong từ đáy lòng tán thưởng, liền cũng không có lại khuyên nói cái gì, dù sao đơn giản là tiến lên nhanh chậm, thời gian bao nhiêu vấn đề, huống chi không đến 10 vạn dặm khoảng cách, trên lệch đều không phải là rất lớn. Vũ Văn tu sĩ hồn niệm ngoại phóng, đại khái có 3 vạn dặm, khoảng cách 3 vạn dặm thời điểm, liền có thể dò xét đến biên giới quỷ tu, tuy nhiên muốn dò xét quỷ tu quay trùng quanh tế đàn, cái kia còn phải dựa vào gần một chút mới được. Vũ Phong tâm lý rất rõ ràng, những tương hư đó cảnh, cửu giai quỷ tu, có lẽ không thể dò xét 1 vạn dặm ngoại tình huống, nhưng quỷ tu đầu lĩnh quỷ đồ đạt tới truyền kỳ thánh cảnh, nhất định có thể dò xét khoảng 3 vạn dặm tình huống, hơn phân nửa đã phát hiện Vũ Phong bọn họ chỉ là quỷ đồ không hề có động tĩnh gì, thậm chí không an bài bên ngoài tuần tra, điều này càng làm cho Vũ Phong hoài nghi, quỷ tu nhất định là có cái gì đại âm mưu, thực quỷ đồ xác thực phát hiện Vũ Phong cùng Vũ Văn tu sĩ, hắn nhìn từ bề ngoài thờ ơ, thực tế cũng không có bất kỳ cái gì an bài, nhưng trong lòng của hắn lại là cười lạnh không thôi, con cá bắt đầu nhập, chỉ chờ những cái được gọi là thánh sứ đến đông đủ, cái kia chính là triệu hoán quỷ thần đại nhân, thu bị tiêu. Diệt thánh mạch thời điểm. Số tử, 1816. Trước 1629, trước khi chiến đấu kinh biến. Đang dò xét tế đàn thời điểm, Vũ Văn tu sĩ còn tương đương cẩn thận, nhưng Vũ Phong lại là rất rõ ràng, quỷ đồ khẳng định sớm đã phát hiện bọn họ, mời mọi người nhìn lớn nhất toàn. Vui vẻ đã canh tân đại kết cục, tuy nhiên Vũ Phong cũng không có nói ra, chỉ là an tâm để Vũ Văn tu sĩ hoàn thành dò xét. Vũ Văn tu sĩ xuất phát từ cẩn thận, dò xét thời điểm nghiêm túc lại chuyên chú, nhưng chưa từng nói với Vũ Phong lên dò xét kết quả, thẳng đến hắn hoàn thành dò xét rời đi khu vực kia, đại khái có hơn 3 vạn dặm về sau, hắn mới một bên đi đường trở về, một bên nói với Vũ Phong lên dò xét tình huống cái kia tế đàn cổ lão mà huyền ảo, lão hủ tế tự tạo nghệ hữu hạn, không thể dò xét xuất cụ thể công hiệu, nhưng có nhất định có thể xác định, chính như lão hủ lúc trước suy đoán như thế, cái kia tế đàn là một loại dùng tế tự thu hoạch lực lượng, đạt được một loại lực lượng cường đại ra chỉ tế đàn. Vũ Văn tu sĩ nói ra hắn dò xét kết quả, Vũ Văn đạo hữu không nên tự trách, cứ việc không thể dò xét tế đàn cụ thể công hiệu, nhưng xác định là tế tự tăng thêm lực lượng tế đàn, này đối với chúng ta đằng sau kế hoạch, đồng dạng có rất lớn tham chiếu giá trị. Vũ Phong mở miệng nói ra, nhưng trong lòng của hắn cũng không cho rằng như vậy, phần lớn là đang khuyên an ủi Vũ Văn tu sĩ. Vũ Phong tâm lý hơi có vẻ thất vọng, âm thầm suy tư, thật chỉ là dùng tế tự thủ đoạn, đạt được lực lượng cường đại ra chỉ sao? Tại Vũ Phong trong tiềm thức, thủy chung có càng sâu lo lắng, nhưng lại không thể nào làm rõ đầu mối, suy tư một trận không có kết quả về sau, lại hướng Vũ Văn tu sĩ hỏi: "Vũ Văn đạo hữu, ngươi phán đoán cái kia tế đàn, tế tự đạt được lực lượng gia trì, chỉ là gia trì tế đàn đỉnh chóp quỷ đồ, vẫn là hội gia trì sở hữu quỷ tu?" Cái này Vũ Văn tu sĩ hơi có vẻ chần chờ, hiển nhiên hắn cũng không nắm chắc được, nhưng vẫn là cho ra một loại phán đoán, hồi đáp: "Nhìn tế đàn mật văn, cùng quỷ tu phân bố vị trí đến xem, tế tự đạt được lực lượng gia trì, chỉ là nhằm vào quỷ kia đồ một cái quỷ tu." Nghe được Vũ Văn tu sĩ trả lời, Vũ Phong không có nửa điểm cao hứng. Tại hắn trong tiềm thức lo lắng âm thầm càng sâu, bất quá đối với Vũ Văn tu sĩ lần này phán đoán, Vũ Phong ngược lại là có chút tin tưởng, cứ việc Vũ Phong không hiểu tế tự pháp môn nhưng kiến thức cũng xa không phải bình thường tu sĩ, nhưng so sánh, từ tế đàn cấu tạo cùng quỷ tu phân bố đến xem, tế tự lực lượng ra chỉ sát thực chỉ nhằm vào quỷ đồ đổi mới nhanh, đứng logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này đứng, nhất định phải khen ngợi, thậm chí ta quỷ tu, không chỉ có không chiếm được tế tự lực lượng ra chỉ vẫn phải làm tế đài cung cấp nhất định năng lượng, nhưng mà đây cũng không phải là một tin tức tốt, nếu như bọn họ phán đoán chính xác, như vậy quỷ đồ hiển nhiên là có tự tin, bản thân hắn đạt được tế tự lực lượng gia trì về sau, có nắm chắc đối phó sở hữu chính thống tu sĩ, nhưng khả năng này rất nhỏ, cựu trọng thiên giới thần cảnh tu sĩ hạ giới, đều lại nhận thiên địa quy tắc áp chế tế tự đạt được gia trì lực lượng, đồng dạng hội tại thiên địa quy tắc trói buộc bên trong, bằng quỷ đồ một cái quỷ tu, hiển nhiên không có thực lực đối kháng chính thống tu sĩ, nếu như không phải cái này một loại tình huống, vậy đã nói rõ Vũ Văn tu sĩ phán đoán, cơ hồ là phương hướng tính sai lầm, quỷ tu lợi dụng tế đàn không phải đạt được lực lượng gia trì, mà là có càng sâu càng đại âm mưu, cứ việc Vũ Phong tin tưởng, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không chịu nổi một kích, nhưng đối với không biết âm mưu, Vũ Phong trong lòng cũng tràn ngập kiên kỵ. Hắn chỗ lo lắng không gần như chỉ ở tại thành bại, cũng tâm lo chính thống tu sĩ thương vong trở về chuẩn bị chiến đấu địa điểm về sau. Vũ Phong cũng một mực tâm thần bất an, chỉ là đại khái nói lên dò xét tình huống, cũng không có làm ra cái gì an bài, sau đó liền chờ đợi ta 9 vị thánh sứ đến dư thánh sử chỉ huy đội ngũ. Lúc trước đã tới gần Vũ Hải đi dạo chiến hạm có phòng ngự cháo, đối tịch diệt vũ khí có nhất định chống cự hiệu quả. Lại Vũ Phong lúc trước đã dò xét qua lộ tuyến, lần này 9 vị thánh sứ tiến quân thần tốc dùng thời gian ngắn nhất đi vào không gian chi môn bên ngoài tiến nhập không gian chi môn về sau, từ tiểu tu di giới đổi tới Vũ Phong nơi đóng quân điểm, cũng bất quá 30 vạn dặm lộ trình, lại không dùng dò xét lộ tuyến, trực tiếp đi đường tự nhiên rất nhanh tại Vũ Phong cùng Vũ Văn tu sĩ, trở về nơi đóng quân điểm không lâu liền chờ đến ta 9 vị thánh sứ, cùng cùng một chỗ đến 60 vị thánh cảnh tu sĩ Vũ Thánh sử, tình huống như thế nào? Cứ việc viện quân đã đến, nhưng Vũ Phong không có nóng vội an bài cái gì, mà chính là triệu tập 9 vị thánh sứ, trước cùng một chỗ âm thầm thương nghị. 9 vị thánh sứ đều vẫn không rõ tình huống, nóng vội hổ yêu dạ lớn nhất không nhìn được trước hỏi hiện tại tình thế sương mù nồng nặc, vẫn là không mò ra quỷ tu nhu đồ. Vũ Mộ đối một trận chiến này thủy chung không thể an tâm, Vũ Phong không có giấu giếm cái gì, tại biểu đạt tự thân đối với thế cục cái nhìn về sau, cụ thể nói lên quỷ tu này. Tế đàn vấn đề căn cứ hiện tại tình thế đến xem, Vũ Thánh sử lo lắng cũng là hợp tình lý, chỉ là không có cụ thể chứng cứ xác định cái gì. Nghe xong Vũ Phong giảng thuật tình huống về sau, Tinh Vọng Giá gật đầu nói, cứ việc Vũ Phong thái độ nghiêng tại chủ quan, nhưng vẫn là có rất lớn sức thuyết phục, cũng là loại này nhìn không thấu, để cho chúng ta hoàn toàn không mò ra quỷ tu ý đồ, mới là nguy hiểm nhất tình thế a. Vũ Phong thở dài nói, đối không biết tình huống, rất khó sớm làm ra dự án, chỉ có thể bất đắc dĩ đi một bước nhìn một bước, cần gặp thời ứng đoạn. Nếu như chỉ là một trận dâu ria chiến đấu, Vũ Phong có tự tin cùng thực lực làm tốt, nhưng khi trước chính thống tu sĩ tụ lại thập địa đại lục tối cao cấp một nhóm thực lực, nếu như cái này một nhóm tu sĩ tổn thương quá lớn, thế tất đối thập địa đại lục tình thế tạo thành nha đại dung chuyển đến từ quỷ tu âm như bây giờ, đến từ nội bộ bất an nhân tố, càng làm cho Vũ Phong cố kỵ trùng điệp có lẽ đang trùng kích thần trụ phong ấn trước. Vũ Phong có liều hết tất cả dũng khí, nhưng bây giờ nhất định phải chiếu cố mỗi cái phương diện, tiêu diệt toàn bộ quỷ tu, cũng là giữ gìn đại lục yên ổn, bỏ mặc quỷ tu tàn quân, bất lợi cho đại lục yên ổn. Chính thống tu sĩ tổn thất quá lớn, hoặc là tổn thất không cân đối, đồng dạng bất lợi cho đại lục yên ổn, thậm chí so bỏ mặc quỷ tu nghiêm trọng hơn. Từ căn bản điểm tới nói, Vũ Phong hiện đang do dự, vẫn là hắn vị trí lập trường khác biệt, mạo hiểm cùng thu ích quyền nhất định biến hóa. Vũ Thánh sử nói cũng đều không phải không có lý, nhưng tình huống bây giờ, chúng ta hoặc là bỏ mặc không quan tâm, trực tiếp rút lui trở về đại lục, hoặc là liền nên chiến quỷ tu, không chế định bất luận cái gì kế hoạch, căn cứ tình thế cụ thể an bài. Càn Thiên Cương mở miệng nói ra, thực bọn họ 9 vị thánh sứ, bây giờ nghị pháp giống như Vũ Phong, chỉ là thiếu một cố một đường truy sát quỷ tu trực giác nguy hiểm đã như vậy, vậy chúng ta liền tới gần quỷ tu, nhìn quỷ tu có gì âm mưu. Vũ Phong làm ra quyết đoán, từ lần này quỷ tu trả thù chân vũ đại lục đến xem, bỏ mặc quỷ tu đối chân vũ đại lục tai họa ngầm càng lớn, cái này một cỗ thành quy mô quỷ tu tàn quân, vẫn là muốn hết sức tiêu diệt cho thỏa đáng. Vũ Thánh sử quyết định, chúng ta cũng sẽ không phản đối, cụ thể chấp hành vẫn là Vũ Thánh sử an bài, chỉ huy đi. Càn Thiên Cương cùng Tinh Vọng Giã nhìn nhau, lại nhìn phía Dư Thánh sử, sau đó mở miệng nói ra vấn đề này. Vũ Mộ không khách khí với mọi người, tình huống bây giờ không biết, Vũ Mộ kiên trì nguyên lai cách làm, đội ngũ bảo trì công thủ đều có thể trận thế cụ thể là 160 vị tu sĩ, mỗi tổ 40 vị cấu thành tứ tượng đại trận, ta 20 vị thực lực tu sĩ mạnh nhất, cùng chúng ta 10 vị thánh sứ cùng một chỗ, hoặc làm tiên phong, hoặc chủ trận trung vị. Không có cẩn thận kế hoạch, nhưng đại khái an bài, Vũ Phong đã sớm ở trong lòng quyết định, hiện tại liền nói thẳng ra, ta 9 vị thánh sứ đều không phản đối, phối hợp Vũ Phong hoàn thành đội ngũ điều chỉnh, sau đó liền cùng một chỗ hướng quỷ tu chỗ thẳng tiến. Chính thống tu sĩ đóng quân vị trí, cách quỷ tu chỗ tế đàn đại khái 5 vạn dặm, thủy trung tại Vũ Phong hồn niệm giám sát dưới ửng. Quỷ tu đang làm gì? Bắt đầu tế tự triệu hoán sao? Ngay tại Vũ Phong bọn họ vừa chỉ huy đội ngũ xuất phát, liền thấy quỷ tu tế đàn bắt đầu xuất hiện một số biến hóa. Tuy nhiên quỷ tu tế tự mới bắt đầu, Vũ Phong cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là tâm lý có một cỗ không tốt trực giác, nhất thời truyền lệnh, nhanh chóng tiến lên, thẳng hướng quỷ tu. Giết! Chúng chính thống tu sĩ, đoạn đường này truy tung cũng nhà bị khuất, lúc này chiến ý tăng vọt, sát khí lạnh thấu xương, nhanh chóng hướng về hướng quỷ tu, nhưng ngay tại chính thống tu sĩ đội ngũ cách quỷ tu tế đàn còn có 2000 dặm thời điểm, quỷ tu tế đàn chỗ kỳ quái nổi lên không tốt, đó là quỷ tu pháp tướng, quỷ tu đang triệu hoán cựu trọng thiên giới thần cảnh quỷ tu, cũng không phải là triệu hoán lực lượng gia trì. Nhìn thấy những kỳ quái đó thời điểm, Vũ Phong cùng các vị thánh sứ, cùng tương đối có kiến thức tu sĩ, rốt cuộc minh bạch quỷ tu ý đồ đối mặt mấy chục gần trăm, lại còn đang tăng thêm thần cảnh quỷ tu pháp tướng, Vũ Phong cùng các vị tu sĩ đều bị một câu nguy hiểm áp bách, nhanh chóng dừng tại nguyên chỗ không dám vận động, thậm chí sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác. Các vị, quỷ tu âm mưu trồi lên, những quỷ thần đó pháp tướng xác thực cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là lực lượng thể chủ quan ý thức hữu hạn, lại thụ thiên địa quy tắc áp chế, chúng ta đem hết toàn lực giết địch, chưa hẳn không có chiến thắng cơ hội. Vũ Phong rất nhanh ổn định tâm thần, tại trong đội ngũ la lớn truy cập trái tim đen đú ám chọe nù ạ .net để đọc truyện số tử 2273 chương 1630 thánh lệnh gia trì. Cứ việc Vũ Phong ổn định tâm thần về sau, lúc này trấn an trong đội ngũ tu sĩ, nhưng hắn cổ động cũng không hiệu quả, tại thần cảnh quỷ tu khí thế áp bách dưới, những tu sĩ kia căn bản sinh không nổi chống cự suy nghĩ. Lúc này chúng chính thống tu sĩ nhận khí thế áp bách hoàn toàn khác với trước một lần tại chân vũ đại lục này một trận chiến đấu, hạ dị sẩn trực tiếp hạ giới, nhận thiên địa quy tắc áp chế càng lớn, lại chúng tu sĩ dẫn động pháp tắc chi lực, đều là chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, cứ việc không có sức chống cự, nhưng còn không đến mức mất đi chống cự chi ý. Lần này thì lại khác, thần cảnh quỷ tu là quỷ đồ các loại quỷ tu, lợi dụng tế đàn triệu hoán năng lượng hình chiếu, phối hợp tế đàn lực kéo lượng, thủ thiên địa quy tắc áp chế nhỏ một chút lần là tại tiểu tu di giới bên trong, cũng không pháp tắc chi lực tồn tại, chúng chính thống tu sĩ thực lực đều hạ thấp bán thánh cảnh tầng thứ kể từ đó, tại loại này lên kia xuống biến hóa dưới, chúng chính thống tu sĩ đứng trước. Thân cảnh quỷ tu áp bách, lại là hoàn toàn mất đi chống cự dũng khí không đa nghi thần kiên định, không vì quỷ tu khí thế chỗ áp bách, cũng không chỉ là Vũ Phong một cái, ta chín vị thánh sứ cũng rất nhanh kịp phản ứng, nhưng đứng trước mắt loại tình huống này, các vị thánh sứ đều không có biện pháp, đều là lộ ra rất là kinh hoàng, tất cả đều đem hy vọng ký thác vào Vũ Phong trên thân Vũ Thánh sứ, hiện tại muốn làm thế nào, ngươi cầm cái chủ ý a. Chín vị thánh sứ đều nhìn về phía Vũ Phong, vẫn là Tinh Vọng Giã lên tiếng trước nhất hỏi thăm. Vũ Phong cũng không có gì có thể cơ quan mà tính, nhưng hắn biết rõ lúc này, nhất định phải làm ra quyết đoán, đại khái phân tích nói, nguyên bản hiện ở thời điểm này, quỷ tu triệu hoán cũng chưa hoàn thành, những quỷ tu đó năng lượng thể còn nha ngốc trệ, chưa hướng chúng ta phát động công kích, đúng là chúng ta xuất thủ tập kích, cắt ngang quỷ tu tế tự triệu hoán cơ hội chỉ là tình huống bây giờ. Trong đội ngũ chính thống tu sĩ, tại thần cảnh quỷ tu năng lượng áp chế xuống, căn bản cũng không có chủ động tiến công thực lực, liền ngay cả chúng ta 10 vị thánh sứ, hiện tại cũng nhiều lắm là phát huy 1-2 thành thực lực dùng hiện tại trạng thái chủ động tập kích quỷ tu, cắt ngang quỷ tu tế tự triệu hoán, đây cũng là một cái rất khó thực hiện ý nghĩ, kể từ đó, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Vũ Phong nói đến đây thời điểm hoàn toàn gọi lên các vị thánh sứ hy vọng, đều lo lắng chờ hắn nói ra tiến một bước an bài cứ việc hiện ở thời điểm này, Vũ Phong chỉ là phân tích tình thế, lại đều là bất lợi tình thế, nhưng từ Vũ Phong phân tích có thể thấy được, Vũ Phong một mực bảo trì não tử rõ ràng rất nhiều vấn đề đều là dư thánh sứ, lúc trước khẩn trương lúc không hề nghĩ tới đủ, vật đừng gì. Vũ thánh sứ có biện pháp gì, mau nói nha. Hồ Yêu Dạ thúc giục nói, tại 10 vị thánh sứ bên trong, thủy chung là hắn dễ kích động nhất, bất quá bây giờ đứng trước tình huống, sở hữu thánh sứ đều rất khó vững vàng, chưa hề nói có thể làm được khí định thần nhàn, chính là Vũ Phong cũng giống vậy. Hắn không có nói thẳng ý nghĩ, không phải thừa nước đục thả câu kéo dài thời gian, chỉ là đây không phải là biện pháp gì tốt, không phải một đầu hảo tàu đường, hắn mới hội có vẻ hơi do dự. Chúng ta bây giờ thực lực không thể chống đối thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, thần cảnh quỷ tu năng lượng thể là lợi dụng tế đàn tế tự triệu hoán đi ra, chúng ta cũng có thể dùng gần biện pháp, khó nói chúng ta cũng có thể triệu hoán cựu trọng thiên giới thần cảnh tu sĩ sao? Càn Thiên Cương cắt ngang Vũ Phong, tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm, không thể, chúng ta không có như thế pháp môn, cũng không có như thế chuẩn bị. Vũ Phong trực tiếp lắc đầu, từ quỷ tu tế đàn đến xem nha, hiển nhiên quỷ tu vẫn đang làm xấu nhất dự định, tế đàn là rất sớm đã chuẩn bị đồ vật, có lẽ dùng tế đàn triệu hoán thần cảnh quỷ tu cũng không phải là những quỷ tu đó, tại tuyệt cảnh tự vệ cách làm mà chính là thiên nhân tộc cùng quỷ tu cấu kết đối phó chính thống thế lực thánh mạch lực lượng, hoặc là nói là thánh mạch truyền thừa lực lượng, tối hậu một vòng tuyệt sát đại chiêu. Dù sao nếu là quỷ tu chỉ là muốn đơn thuần đào thoát, hoàn toàn không cần thiết như thế đại phí khổ tâm, riêng là đem thánh mạch tu sĩ cùng 10 vị thánh sứ dẫn tới cái này có triệu hoán tế đàn tiểu tu di giới không cầu tự vệ chỉ là điên cuồng phản công kế hoạch, từ bình thường góc độ rất khó tin tưởng, nhưng quỷ tu khi nào bình thường qua. Ta chín vị thánh sứ đại khái cũng minh bạch những vấn đề này, nhưng Vũ Phong nói cùng triệu hoán gần biện pháp, bọn họ xác thực không nghĩ tới là cái gì. Thập địa thánh mạch, mỗi một thời đại thánh sứ đều phải cầm thánh sứ lệnh, chúng ta đều rõ ràng thánh sứ lệnh ba đại công năng, theo thứ tự là truyền tin, truyền tống, câu thông. Cựu thiên pháp tắc thánh sứ lệnh ba đại công năng, đầu tiên là 10 khối thánh sứ lệnh ở giữa truyền tin, vô cự cách hạn chế thời gian thực giao lưu lần là mỗi khối thánh sứ lệnh, tại bản đại lục không hạn chế truyền tống về thánh điện, 10 khối thánh sứ lệnh tập trung, thập địa đại lục không hạn chế truyền tống về bất kỳ một cái nào thánh điện. Cái cuối cùng công năng làm câu thông cựu trọng thiên giới pháp tắc chi lực thánh sứ lệnh ba đại công năng, các vị thánh sứ đều rất rõ ràng. Vũ Phong không nói thêm gì, ngắn ngủi dừng lại sau tiếp tục nói, ba đại công năng đều cùng pháp tắc có quan hệ, truyền tin cùng truyền tống vô cự cách hạn chế, cũng là có pháp tắc chi lực chứa đựng nhân tố thánh sứ lệnh câu thông pháp tắc, càng là nội bộ tự mang pháp tắc chi lực, lại cái này một cô pháp tắc chi lực hình thành bên trong tuần hoàn, có thể sinh sôi không ngừng đồng dạng căn cứ thánh sứ lệnh câu thông, dẫn dắt pháp tắc chi lực công năng, chúng ta có thể đem tối đại hóa, dẫn dắt pháp tắc chi lực gia trì tại trên người chúng ta dựa vào thánh sứ lệnh gia trì, chỗ đạt tới lực lượng không có hạn chế, lý luận tối đại hóa là chuyển kỳ thánh cảnh đỉnh phong, chúng ta không yêu cầu xa vừa gia trì lực lượng, đạt tới chuyển kỳ thánh cảnh đệ tam cảnh đỉnh phong, chỉ muốn đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong. Liên hoàn toàn không sợ những cái kia thụ thiên địa quy tắc áp chế, đâu có biểu thần cảnh quỷ tu năng lượng thể. Vũ Phong nói ra hắn ý nghĩ. Chuyện của tôi nét, tuy nhiên Vũ Phong nói, càng thêm khuynh hướng chủ quan một số, đây không phải hắn tâm tình hóa, mà chính là muốn trấn an dư thánh sử, cho mọi người nhất định lòng tin, dù sao những thần cảnh đó quỷ tu năng lượng thể tuyệt đối không phải là đồ có biểu, liền từ khí thế áp bách chính thống tu sĩ, liền có thể thấy những thần cảnh đó quỷ tu năng lượng thể, chí ít có chuyển kỳ thánh cảnh đệ nhất cảnh trung hậu kỳ thực lực, nhưng Vũ Phong chủ quan khuynh hướng cũng không tồn. Tại cái gì lừa gạt, cứ việc thần cảnh quỷ tu năng lượng thể không yếu, càng là đạt tới 36 cái nhiều, nhưng dù sao chỉ là năng lượng thể, khuyết thiếu tự chủ chiến đấu chủ quan ý thức, chỉ có thể căn cứ tế đàn quỷ đồ khống chế xuất chiến, rất khó phối hợp lại, cụ thể phát huy thực lực lại phải đánh một cái chiết khấu thánh lệnh gia trì. Vũ Phong lời nói để Càn Thiên Cương giật nảy cả mình, Tinh Vọng Giã giống nhau là sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên bọn họ biết thánh sử lệnh cái này dụng pháp, ngược lại là dư thánh sử hơi có vẻ nghi hoặc, có chút không biết rõ bộ dáng hiện tại thật muốn đến sử dụng thánh lệnh ra chỉ một bước kia sao. Càn Thiên Cương có chút chần chờ hỏi, dù sao hiện tại tình thế đối với những thánh mạch đó tu sĩ tới nói cơ hội là hẳn phải chết cục diện, nhưng đối với các vị thánh sứ tới nói, chỉ cần khởi động thánh sử lệnh truyền tống công năng, liền có thể truyền tống về đến cái nào đó đại lục thánh điện. Ta những cái kia không rõ ràng thánh lệnh ra chỉ thánh sứ nhìn thấy Tinh Vọng Giã sắc mặt, nghe được Càn Thiên Cương hỏi thăm ngữ khí, đều ý thức được một vài vấn đề, nhìn về phía Vũ Phong chờ hắn giải thích. Số tử 1796 chương 1631 thánh lệnh gia trì 2. Tại càng gia tăng hơn bách dưới hình thế, Vũ Phong ngược lại trở nên bình tĩnh, mở miệng nói ra, thánh lệnh gia trì xem như thánh sử lệnh câu thông dẫn dắt pháp tắc công năng dưới chỗ bao hàm một cái dụng pháp, nhưng thực tế có thể so với một loại nghịch thiên cấm thuật. Đối với cấm thuật, các vị đều có nhất định nhận biết, hoặc bởi vì đại uy lực mà cấm, hoặc bởi vì đại đại giới mà cấm mà thánh lệnh gia trì, chính là nỗ lực đại đại giới, đạt được đại uy lực một loại thủ đoạn nghe được Vũ Phong nói, nó thánh sứ cũng đại khái hiểu được, Hổ Yêu Dạ nóng vội nói ra, sử dụng thánh lệnh gia trì, phải bỏ ra đại giới cỡ nào, có thể được đến mạnh cỡ nào thực lực, Vũ Thánh sứ ngươi liền nói thẳng đi. Nếu như chúng ta 10 vị thánh sứ cùng một chỗ sử dụng thánh lệnh gia trì, tuyệt đối có thực lực tiêu diệt sở hữu quỷ tu, bao quát những thần cảnh đó quỷ tu năng lượng thể, thậm chí thông qua chu sát những năng lượng thể đó, từ tế đàn triệu hoán liên hệ, trọng thương cựu trọng thiên giới những thần cảnh đó quỷ tu bản thể. Vũ Phong bình thản nói ra, lại chỉ nói là ra thánh lệnh gia trì uy lực, cũng không có trước tiên nói phải bỏ ra như thế nào đại giới, trừ Vũ Phong bên ngoài, chỉ có Càn Thiên Cương cùng Tinh Vọng Dã, đại khái biết được thánh lệnh gia trì tình huống, dư thánh sử đều không thế nào rõ ràng, cứ việc có đại đại giới cái tiền đề này, nhưng nghe Vũ Phong nói lên uy lực, tất cả mọi người lộ ra rất hài lòng, chờ mong các ngươi đừng cao hứng quá sớm, thánh lệnh gia trì đạt được uy lực càng lớn, chúng ta chỗ muốn trả giá đắt lại càng lớn. Càn Thiên Cương lạnh giọng nhắc nhở không sai. Gặp mọi người lại nhìn về phía mình, Vũ Phong không có chút nào giấu giếm nói ra, sử dụng thánh lệnh gia trì, cụ thể phải bỏ ra như thế nào đại giới, Vũ Mộ không rõ ràng lắm, nhưng nghiêm trọng nhất hội đánh mất toàn thân tu vi, lại không có thể lại tu luyện từ đầu, sẽ thành thiên địa chỗ vứt bỏ phế nhân. Nghe Vũ Phong nói ra nghiêm trọng nhất đại giới, các vị thánh sứ đều là tâm thần run lên, bọn họ đều không có may mắn ý nghĩ các vị thánh sứ tu luyện tới hiện tại, không biết trải qua bao nhiều khó khăn, tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành không thể tu luyện phế nhân, so trực tiếp chết mất còn khó chịu hơn. Lúc này, sở hữu thánh sứ đều trầm mặc, chính là Vũ Phong cũng giống vậy, cho dù sử dụng thánh lệnh gia trì, đây là Vũ Phong đưa ra biện pháp, nhưng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng hắn đồng dạng do dự bất định, dù sao nói lên đối truy cầu thực lực khát vọng, hy vọng tu luyện trèo lâm vũ đạo chi đỉnh, Vũ Phong ý chí kiên định không thua tại bất luận một vị nào thánh sứ. Tuy nhiên đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, cứ việc Vũ Phong khát vọng tu luyện, hy vọng có được thực lực mạnh hơn, nhưng hắn cũng quyết không là hạng người ham sống sợ chết, hiểu hơn một loại đồ vật gọi trách nhiệm. Tình huống bây giờ bày ở trước mặt mọi người, chỉ có hai con đường có thể chọn, tất cả mọi người nói một câu ý nghĩ đi. Hơi trầm mặc về sau, Tinh Vọng Dã mở miệng nói ra, tình huống bây giờ cũng dung không được bọn họ trì hoãn quá lâu, may mà quỷ tu triệu hoán thần cảnh quỷ tu năng lượng thể không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, có thể thấy được thần cảnh quỷ tu khí thế bị áp, cũng là triệu hoán quá trình một vòng, nếu không chính thống tu sĩ tuyệt đối có thực lực cắt ngang quỷ tu lần này triệu hoán hai con đường. Nghe được Tinh Vọng Dã nói, Phong Vô Vân có chút không có kịp phản ứng, sử dụng thánh lệnh gia trì, chúng ta 10 vị thánh sứ chắc chắn sẽ tu vi hoàn toàn biến mất, không thể tiếp tục tu luyện, nhưng theo chúng ta cùng một chỗ đến 180 vị chính thống tu sĩ, đều có cơ hội bỏ trốn, còn sót lại quỷ tu cũng sẽ toàn bộ để tội, thập địa đại lục ổn định sẽ không loạn, đây là chúng ta lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ hai, đó chính là chúng ta 10 vị thánh sứ trực tiếp sử dụng thánh sử lệnh truyền tống chạy trốn, nhưng này dạng ở đây chính thống tu sĩ, khẳng định không có một cái nào có thể sống. Quỷ đồ cái này một cố còn sót lại quỷ tu cũng sẽ trở thành một cái tai họa còn sót lại, thập địa đại lục có thể sẽ dung chuyển không ngừng. Càn Thiên Cương mở miệng nói ra, đối với trường viễn cục thế đến xem, hiện tại đứng trước địch nhân lớn nhất, thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, phản cũng không cần lo lắng như vậy, dù sao những quỷ tu đó năng lượng thể chỉ là dựa vào tế đàn triệu hoán mà đến, khẳng định không thể chạy đến mỗi cái đại lục, tế đàn khống chế không có xa như vậy khoảng cách. Tại Càn Thiên Cương sau khi giải thích, tất cả mọi người rõ ràng hai loại lựa chọn, riêng phần mình đại giới cùng hậu quả, nhưng mọi người vẫn là nha do dự, rất khó trực tiếp làm ra lựa chọn. Từ công chính liên minh góc độ tới nói, tự nhiên là 10 vị thánh sứ cùng một chỗ sử dụng thánh lệnh gia trì, không chỉ có chính thống tu sĩ đỉnh phong lực lượng, còn có thể hoàn toàn tiêu diệt tối hậu một cỗ thành quy mô quỷ tu, nhưng trí tuệ sinh mệnh chúng quy là có tư tâm, cái này không phân nhân tộc, yêu tộc, 10 vị thánh sứ đều là giống nhau. Vũ Phong tâm lý một dạng tại thiên nhân giao chiến, nhưng cuối cùng vẫn là ý thức trách nhiệm chiếm thượng phong, đầu tiên cho thấy thái độ, Vũ Mộ tán thành sử dụng thánh lệnh gia trì, có nào thánh sứ tán thành, còn xin mau sớm làm ra quyết định, lần này đa số phục tùng số ít, chỉ cần có 5 vị thánh sứ tán thành, này liền trực tiếp xác định lựa chọn cùng một chỗ sử dụng thánh lệnh gia trì. Vũ Phong thái độ kiên định về sau, cũng coi là xuất ra cường ngạnh một mặt, những phản đó đối thánh sứ khẳng định không tốt nói thẳng, hắn liền nhìn có mấy vị thánh sứ tán thành, nếu như tán thành sử dụng thánh lệnh gia trì thánh sứ, ngay cả 5 vị đều không có lời nói, vậy hắn cũng không thể miễn cưỡng cái gì. Tuy nhiên các vị thánh sứ đều là hết sức sứ mệnh cảm giác, ý thức trách nhiệm tu sĩ, không để cho Vũ Phong thất vọng. Ô Hồng tại Vũ Phong sau khi nói xong, khoảng cách không đến một hơi thời gian, liền dứt khoát quả quyết nói ra, ô một cái tán thành sử dụng thánh lệnh gia trì, Phong Mỗ cũng tán thành. Phong Vô Vân theo sát về sau, cứ việc Phong Vô Vân nhiều khi có chút không quả quyết, khuyết thiếu một loại quyết đoán bá lực, nhưng Phong Vô Vân tuyệt đối không phải tham sống sợ chết, ngược lại là trách nhiệm tâm quá mạnh, lo lắng làm ra sai lầm quyết đoán, mới sẽ có vẻ do dự. Lại Phong Vô Vân một mực là Vũ Phong kiên định kẻ ủng hộ, tại Vũ Phong chủ trương quyết định trước mặt, hắn có rất ít ý kiến phản đối. Ô Hồng cùng Phong Vô Vân cho thấy ý kiến về sau, đã có 3 vị thánh sứ tán thành, mà Càn Thiên Cương cùng Tinh Vọng Dã, thân là lưỡng tộc chủ đại lục thánh sứ, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, phân biệt biểu thị tán thành, dạng này đã có 5 vị thánh sứ cầm tán thành thái độ, kể từ đó, cơ hội là xác định kế hoạch, ta 5 vị thánh sứ đều lần lượt biểu thị tán thành, bất quá bọn hắn ý tưởng chân thật như thế nào, tự nhiên không vì dư thánh sứ biết, nhưng cũng không phải cái gì vấn đề quan trọng, đã biểu thị tán thành vậy khẳng định không thể phản đối, vậy thì tốt, khẳng định muốn sử dụng thánh lệnh gia trì, Vũ Mỗ liền nói một câu thánh lệnh gia trì, cần thiết phải chú ý vấn đề. Vũ Phong hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói ra thánh lệnh gia trì, xem như thánh sử lệnh một cái cấm thuật, nhưng thuộc về 3 đại công năng, câu thông, dẫn dắt pháp tắc, công năng kế tiếp pháp môn, cơ sở nguyên lý cùng sử dụng thánh sử lệnh câu thông, dẫn dắt pháp tắc một dạng, chỉ là cái này câu thông lôi kéo pháp tắc, không nhất định đến từ cựu trọng thiên giới, cũng không nhất định đến từ tồn tại pháp tắc thập địa đại lục, còn có thể đến từ thánh sử lệnh nội bộ, lần là câu thông dẫn dắt pháp tắc, cũng không phải là hội tụ tại từ thân chu vi luyện hóa, mà chính là trực tiếp gia trì tự thân, từ đó đạt được lực lượng cường đại. Từ một điểm này có thể thấy được, chưa từng luyện hóa pháp tắc chi lực, khẳng định tràn ngập giữ dần thuộc tính, cùng tự thân sẽ không tương dung, ngược lại bài xích, đây cũng là phải bỏ ra cự đại đại giới chỗ căn bản số tử. 1815 chương 1632, đỉnh phong chiến lên. Thánh lệnh gia trì, đạt được thực lực càng mạnh, trả giá đắt càng lớn, chỗ thời gian sử dụng càng dài, trả giá đắt càng lớn. Nói xong sử dụng thánh lệnh gia trì pháp môn về sau, Vũ Phong lần nữa nghiêm túc cường điệu đại giới vấn đề. Tuy nhiên lúc này cường điệu không phải cho mọi người sách để cho lựa chọn tham chiếu, tại làm ra lựa chọn về sau, vô luận phải bỏ ra như thế nào đại giới, lúc này đều không có đường quay về, không có người nào có thể thoát ly thập địa thánh mạch đổi ý, chỉ cần ở vào liên hợp trạng thái, thập địa thánh mạch cũng là một cái chính thể, xác định thiểu số phục tùng đa số phương án, này số ít cũng chỉ có thể tuân theo, nếu không cũng là cùng toàn bộ thánh mạch là địch, nhưng có thể trở thành thánh sứ tu sĩ, chắc chắn sẽ không như vậy tham sống sợ chết, tâm cảnh tu vi cũng không tầm thường. Nhưng so sánh, tất cả mọi người rõ ràng tình huống bây giờ, chính là Vũ Phong cường điệu đại giới thảm trọng, cũng không có ai biểu hiện ra cái gì về phần Vũ Phong cường điệu đại giới vấn đề, khẳng định cũng không phải hù dọa dư thánh sử, dẫn đến dư thánh sử nửa đường bỏ cuộc, mà chính là làm hậu tục an bài làm cửa hàng. Chỉ gặp hắn hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục nói, sử dụng thánh lệnh gia chỉ cái này một hạng cấm thuật, thu hoạch đến uy lực cùng thời gian sử dụng, là muốn trả giá đắt trực tiếp nhân tố. Hiện tại chúng ta không xác định, đến muốn lấy được mạnh cỡ nào thực lực mới có thể nghiền ép chu sát quỷ tu. Vũ Mô đề nghị trực tiếp đạt được tiếp nhận hạn độ bên trong, có khả năng tiếp nhận thực lực mạnh nhất, như thế liền tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, trực tiếp đem quỷ tu thai họa tiêu trừ. Ở Càn Thiên Cương nghe vậy gật đầu, hơi có vẻ trầm ngâm bộ dáng, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói ra, đạt được tiếp nhận hạn độ bên trong, có khả năng tiếp nhận thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là hội nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng rút ngắn thời gian lại hội giảm nhỏ đại giới, đây là một cái lẫn nhau triệt tiêu vấn đề. Về phần cái này một tăng một giảm, phải chăng có thể hoàn toàn triệt tiêu, vậy cũng muốn cụ thể trình độ nắm chắc. Tuy nhiên Càn Mỗ ngược lại là cho rằng đây là thích hợp nhất lựa chọn. Không phải vậy, nếu là căn cứ quỷ tu thực lực dần dần gia tăng, chúng ta thánh lệnh gia trì thực lực liền biết đem thời gian chiến đấu kéo dài rất nhiều, lại tại bắt đầu thực lực không đủ lúc cùng quỷ tu đối chiến có lẽ lực có thua, thụ thương liền biết bởi vì nhỏ mất lớn dần dần tăng cường thực lực, tối hậu cũng là muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Không tệ, Tinh Vọng Giá gật đầu nói, Vũ Thánh Sử đề nghị cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Chúng ta bắt đầu sử dụng thánh lệnh gia trì về sau, đều riêng phần mình căn cứ tự thân sức chịu đựng, gia trì có khả năng tiếp nhận thực lực mạnh nhất. Các vị tán thành liền tốt, hiện tại thời gian cấp bách, mau chóng bắt đầu sử dụng thánh lệnh gia trì, đoạt tại quỷ tu triệu hoán năng lượng thể kết thúc tiến lên công, chúng ta còn có thể cướp được một số ưu thế. Vũ Phong mở miệng nói ra, ánh mắt đảo qua ta 9 vị thánh sứ, Vũ Phong lại mở miệng nói ra, nếu như mọi người không có ý kiến, Vũ Mộ đếm ngược 5 cái đếm, chúng ta đồng thời sử dụng thánh lệnh gia trì. Không có vấn đề. Chuẩn bị đúng chỗ. Tùy thời có thể lấy. Các vị thánh sứ hoặc lên tiếng trả lời, hoặc gật đầu ra hiệu, đều không có ý kiến phản đối. 5, 4, 2, 1, bắt đầu. Vũ Phong đếm ngược 5 cái đếm hoàn thành, liền nhanh chóng khởi động trong tay thánh sử lệnh, sử dụng thánh lệnh gia trì cái này một hạng cấm thuật, dư thánh sử cũng đều không lạc hậu, cơ hồ là tại Vũ Phong đồng thời có thể chính xác đến 1 phần 10 hơi thở. Đối với sử dụng thánh sử lệnh tới nói, căn bản là trong cùng một lúc, hình thành lẫn nhau cảm ứng gia trì, sau đó liền gặp được 10 vị thánh sứ, toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền hoàn toàn xông phá quỷ tu khí thế áp bách, nhưng vẫn còn tiếp tục gia tăng tiến công. Thánh lệnh gia trì lực lượng đúng chỗ về sau, Vũ Phong hô to một tiếng, dẫn đầu hướng ngàn dặm bên ngoài quỷ tu đánh tới giết. Cứ việc Vũ Phong xông lên phía trước nhất, nhưng dư thánh sử cũng đều không lạc hậu, mọi người phản ứng không kém bao nhiêu, có thể xưng hình thành một đường thẳng tiến công trận thế. Nhưng mà lúc này đây, quỷ tu đối thần cảnh quỷ tu năng lượng thể triệu hoán cứ việc còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng cũng hoàn thành hơn phân nửa, chuẩn bị kết thúc. Những thần cảnh đó quỷ tu năng lượng thể, tuy nói không có đạt tới đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng có được rất là thực lực cường đại. Quỷ tu lợi dụng tế đàn triệu hoán, thực cũng không phải là quỷ đồ đơn độc chi công, trừ quỷ đồ bên ngoài hơn ngàn vị tương hư cảnh, cửu giai quỷ tu bên trong có đại khái 810 vị quỷ tu. Tại vì tế đàn cung cấp lực lượng duy trì vận chuyển, bộ phận này quỷ tu từ bắt đầu triệu hoán đến bây giờ đều ở vào một loại không có chút nào phòng bị trạng thái tự nhiên. Ta này hơn 300 vị quỷ tu chính là ở ngoại vi đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ, tuy nhiên hơn 300 vị quỷ tu cũng chỉ có thể ứng đối lúc bình thường, quan trọng vẫn là bắt đầu triệu hoán về sau, thần cảnh quỷ tu năng lượng thể khí thế cường đại áp bách, mặc kệ là duy trì tế đàn vận chuyển còn là đơn thuần bên ngoài cảnh giới, thực những quỷ tu đó đều không trọng yếu như vậy. Lần này triệu hoán mấu chốt là tế đàn ở giữa quỷ đồ làm ra, đối quỷ lực tiêu hao cũng không lớn, chỉ là lợi dụng tinh thần lực niệm động triệu hoán pháp lực tiến hành quan trọng câu thông triệu hoán mà thôi. Bởi vậy, chỉ có triệu hoán bắt đầu đến thần cảnh quỷ tu năng lượng thể hiện hóa ra ngoài đoạn thời gian kia, quỷ đồ nhận kiểm chế so sánh lớn. Tại thần cảnh quỷ tu năng lượng thể hiện hóa về sau, cứ việc triệu hoán còn chưa kết thúc, thần cảnh quỷ tu năng lượng thể chưa đạt tới thực lực mạnh nhất, nhưng này chút đều không cần quỷ đồ quan tâm. Tuy nhiên lúc này cũng không phải hoàn toàn không có quỷ đồ chuyện gì, ngược lại là có quan trọng hơn sự tình, đó chính là khống chế quỷ thần năng lượng thể nên địch quỷ đồ không nhận kiểm chế, chỉ nói là ý hắn biết rõ ràng sẽ không đắm chìm ở triệu hoán bên trong. Đối với ngoại giới biến hóa rõ ràng có biết, tại Vũ Phong bọn họ khởi xướng tiến công lúc, quỷ đồ tự nhiên là trước tiên phát giác, lúc này khống chế 6 cái thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, đón Vũ Phong bọn họ 10 vị thánh sứ vọt tới, vẹn vẹn khống chế 6 cái quỷ thần năng lượng thể, cũng không phải là quỷ đồ khinh thị Vũ Phong bọn họ, quỷ đồ cũng rõ ràng khí thế áp bách hiệu quả, cũng biết tiểu tu di giới áp chế lực lượng, minh bạch loại tình huống này 10 vị thánh sứ, đồng dạng không có gì phản kháng năng lực. Nhưng ở thời điểm này, 10 vị thánh sứ dám bạo khởi tiến công, vậy hiển nhiên là đạt được lực lượng cường đại, có được cường thế tiến công thực lực. Chỉ là quỷ đồ đồng dạng rõ ràng, hiện tại quỷ thần năng lượng thể chưa triệu hoán hoàn thành, nhiều lắm là xem như bán thành phẩm, cứ việc có thể chiến, nhưng thực lực giảm đi nhiều, lại hắn khống chế cũng chẳng phải hài lòng như ý. Quỷ đồ lúc này chỉ phái ra sau cái quỷ thần năng lượng thể, căn bản là không có nghĩ tới chiến thắng Vũ Phong bọn họ, chỉ cầu ngăn cản trì hoãn một đoạn thời gian mà này 6 cái quỷ thần năng lượng thể, chỉ là quỷ đồ phái đi ra đợt thứ nhất pháo hôi mà thôi 6 cái. Bán thành phẩm năng lượng thể, cũng dám đến ngăn cản chúng ta, Vũ Mộ trước hết bắt các ngươi đến tế thương. Nhìn thấy đối diện vọt tới 6 cái quỷ thần năng lượng thể, Vũ Phong không sợ hãi chút nào, lần nữa tăng thêm tốc độ, đồng thời phát động công kích cái này quỷ thần năng lượng thể tình huống. Cứ việc Vũ Phong không có quỷ đồ rõ ràng như vậy, nhưng chỉ cần là hồn niệm có thể dò xét điều tra ra, Vũ Phong đều có một cái đại thể nhận biết nhìn thấy không phải 36 cái năng lượng thể cùng một chỗ đánh tới, mà chính là từng nhóm thủ vòng chỉ có 6 cái, Vũ Phong ngược lại có chút cao hứng, dạng này càng có lợi hơn tại phân tán tiêu diệt, tốc chiến tốc thắng như là đồng thời đối mặt 36 cái quỷ thần năng lượng thể, cho dù có thánh lệnh ra chỉ thực lực ưu thế, nhưng ở số lượng so sánh dưới khó tránh khỏi lâm vào khổ chiến số tử, 1840. Chương 1633, đỉnh phong chiến lên 2. Vũ Phong minh bạch đạo lý, dư thánh sử đều hiểu. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng quỷ thần năng lượng thể tình huống, nhưng một số đối địch sách lược cùng kiến thức đều là loại đương thời đỉnh phong nhất lưu, khẳng định biết được như thế nào bắt lấy thời cơ chiến đấu, căn cứ tình thế bắt lấy thời cơ chiến đấu là một cái nhân tố, lần còn có sứ mệnh cùng trách nhiệm khu động. Tuy nhiên ở thời điểm này, các vị thánh sứ đều là tốc độ cao nhất xông vào, toàn lực ra chiêu giết địch, không có có mảy may thực lực giữ lại, cứu chỗ căn bản vẫn là các vị thánh sứ sử dụng thánh lệnh gia trì về sau, đạt được viễn siêu tại tự thân bình thường nắm giữ thực lực, cứ việc còn tại tự thân tiếp nhận hạn độ bên trong, đồng dạng có một cố cần phát tiết xúc động hướng chi chu sát quỷ tu, vốn là mục đích chỗ, liền muốn loại này không giữ lại chút nào phát tiết, đem quỷ thần năng lượng thể đánh nát thành cặn bã âm ầm. Vũ Phong toàn lực vung thương đâm ra súng năng lượng ảnh, tương nên diện một vị thần cảnh quỷ tu năng lượng thể đánh tan, nhưng thương ảnh đúng là ngưng tụ không tan, vẫn còn tiếp tục xung kích về đằng trước. Tuy nhiên này thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, dù sao cũng không phải tốt như vậy đánh giết, thương ảnh mặc dù bảo trì không rời, nhưng cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, không có khả năng hình thành đến tiếp sau lực sát thương mà này thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, cứ việc bị thương ảnh anh kích tán loạn, nhưng bạo phát đi ra năng lượng ba động, nhấc lên kinh thiên động địa sóng lớn, không khí phảng phất ngưng kết, mặt đất bị khí lãng cọ rửa ra vài dặm đường kính bán cầu thể hầm động, hư không càng là có bị xé nứt xu hướng thật cường đại. Tại thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, này khí lãng trùng kích phía dưới, Vũ Phong không dám xâm nhập xông vào, lại vẫn phải toàn lực vận chuyển thánh lực, đem tự thân toàn diện phòng ngự đứng lên loại tình huống này, Vũ Phong càng là chấn kinh thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, tán loạn sinh ra khí lãng cường đại. Nhưng Vũ Phong chấn kinh, thực không ở chỗ này, hoặc là nói có càng sâu chấn kinh thần cảnh quỷ tu năng lượng thể nhanh chóng băng tán, là nhận ngoại lực ảnh hưởng, thực tế có thể so với là năng lượng thể tự bạo, sinh ra mạnh đại trùng kích gợn sóng cũng không kỳ quái, nhưng mà này một cấu ngoại lực, gây nên thần cảnh quỷ tu năng lượng thể nổ tung ngoại lực, chính là Vũ Phong công kích năng lượng thương ảnh, cứ việc thoạt nhìn không có rõ ràng như vậy uy thế, nhưng thực tế uy lực lại thắng qua. Thần cảnh quỷ tu năng lượng thể không chỉ một bậc sau khi khiếp sợ, Vũ Phong cũng bắt đầu suy tư, cường đại như vậy công kích, đối phó bán thành phẩm thần cảnh quỷ tu năng lượng triệu hoán thể cơ hồ có thể xương thế như trẻ tre, căn bản không cần lo lắng cái gì, nhưng này thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, dù sao chỉ là triệu hoán bán thành phẩm, mà tự mình ra tay công kích, lại là thực lực tăng vọt sau không giữ lại chút nào phát tiết nhất kích, nếu như không có ưu thế tuyệt đối, này ngược lại mới không bình thường. Ăn hết mình kinh hãi tại tự thân công kích cường đại, nhưng Vũ Phong không có nửa phần buông lòng tự đại, ở trong lòng làm ra lý trí phân tích cùng ước định, tiến tới phỏng đoán đến tiếp sau tình thế biến hóa ầm ầm quỷ tặc nhận lấy cái chết. Ngay tại Vũ Phong suy tư ngắn ngủi, hoặc là nói là Vũ Phong công kích xuất thủ về sau, cơ hồ không thể hiện được cái gì khoảng cách trong nháy mắt, ta chín vị thánh sứ bên trong, xông ở phía trước năm vị liền hướng về đối diện vọt tới mặt khác năm vị quỷ thần năng lượng thể, phát ra bọn họ phát tiết lực lượng đệ nhất kích, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, có lẽ không bằng Vũ Phong súng năng lượng ảnh, có khả năng tiếp tục ngưng tụ lâu như vậy thời gian, nhưng cũng đều nhẹ nhõm đánh tan băng. Tán quỷ thần năng lượng thể ầm ầm mất đi mục tiêu công kích, hoặc là nói không có mục tiêu công kích, tối hậu bốn vị thánh sứ cũng chỉ có thể đem công kích xuất thủ, mặc dù là hướng về quỷ tu phương hướng, nhưng cũng chỉ là rơi vào chống đi tiêu tán, ngược lại là trùng kích chấn động lên hư không các vị thánh sứ những này quỷ tu năng lượng thể, chỉ là chúng ta món ăn khai vị, đằng sau mới là càng cường đại đối thủ tại lần công kích thứ nhất về sau, chắc hẳn mọi người đối tự thân thực lực. Bây giờ đều có một cái đại khái ước định, đây đối với chúng ta đến tiếp sau chiến đấu rất trọng yếu, đằng sau chúng ta muốn đối phó 30, so hiện tại càng thêm cường đại quỷ tu năng lượng thể, còn bao gồm những quỷ tu đó tự sát thức phản công, tại chúng ta 10 vị thánh sứ ở giữa, phải căn cứ tình thế phối hợp lại thực lực địch ta chính là tốt nhất căn cứ. Vũ Phong hướng các vị thánh sứ nhắc nhở, đồng thời nói lên đằng sau một số yêu cầu. Nghe được Vũ Phong nói về sau, 9 vị thánh sứ đều là trong lòng run lên, nhẹ nhõm đánh tan quỷ tu năng lượng thể ý mừng, cấp tốc trở thành nhạt tiêu tán, đều hiểu đằng sau quỷ tu năng lượng thể, quyết không là hiện tại dễ đối phó như vậy, bởi vì cái này thời điểm, các vị thánh sứ đều có thể rõ ràng cảm giác được, quỷ đồ triệu hoán đã hoàn thành, những thần cảnh đó quỷ tu năng lượng thể, khí thế đã đạt tới tối đỉnh phong, chính là đạt tới tại cái này một giới, có khả năng đạt tới thực lực mạnh nhất trạng thái. Tuy nhiên những quỷ tu đó năng lượng thể, khí thế đạt đến đỉnh phong về sau, ngược lại co vào nội liệm đứng lên, lúc trước hình thành khí thế áp bách cơ bản tiêu tán, hoặc là tụ lại đến nhất định khu vực, đã không còn lớn như vậy áp bách diện tích. Kể từ đó, này hơn 100 vị chính thống tu sĩ, ngược lại đều là thông thả lại sức, lúc trước tại khí thế áp bách dưới, sở hữu tu sĩ đều ý thức thanh tỉnh, tuy là không có sức phản kháng, nhưng đều rõ ràng là tình huống như thế nào. Hiện tại áp bách chi lực giải trừ, những tu sĩ kia chia hai thái cực, có một bộ phận tu sĩ nhanh chóng lùi xa ra, một bộ phận khác tu sĩ thì là muốn thẳng hướng quỷ tu chỗ có đạo hữu đều không cho tới, mau chóng xa cách nơi này, tốt nhất đường cũ trở về, nếm thử từ không gian chi môn rời đi. Phát giác được những tu sĩ kia tình huống, Vũ Phong tranh thủ thời gian lên tiếng hô to, 10 vị thánh sứ lựa chọn tử chiến, chính là hy vọng những tu sĩ kia chạy ra, mà không có lựa chọn hy sinh những tu sĩ kia tự vệ, ở thời điểm này chắc chắn sẽ không để những tu sĩ kia chịu chết. Huống chi lúc này một bộ phận trong lòng sợ hãi tu sĩ đào tẩu, ngược lại là đại nghĩa vô song tu sĩ lưu chiến, đây đối với thập địa đại lục tương lai cục thế càng thêm không phải một cái tốt tình huống. Tuy nhiên để sở hữu tu sĩ đường cũ trở về nếm thử từ không gian chi môn rời đi, cũng là Vũ Phong không xác định tình huống. Dù sao hiện tại vị trí tình thế, quỷ tu tính toán không lộ chút sơ hở, hy vọng toàn diệt thánh mạch tu sĩ chắc chắn sẽ không cho bọn hắn đường lui. Nhưng ở Vũ Phong muốn đến, cứ việc không thể rời đi tiểu tu di giới, chỉ cần cách trung tâm chiến trường xa một chút, đó cũng là tốt hơn tình huống 10 cái gọi là thánh sứ. Các ngươi thật đúng là xuẩn a, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng các ngươi có thể một đường truy tung ta quỷ đồ, bất quá là dẫn các ngươi đi tìm cái chết ta. Ngay lúc này, thế đàn đỉnh cấp quỷ đồ kết thúc triệu hoán đứng thẳng lên, cầm trong tay hai cây phong cách cổ xưa huyền ảo lệnh kỳ, tràn đầy trào phúng nhìn về phía 10 vị thánh sứ. Quỷ đồ ngươi chớ đắc ý, hiện tại thắng bại còn chưa thể biết được, tuy nhiên nhìn ngươi phen này bố trí, chỉ sợ này lúc trước quỷ đạo người cũng chỉ là ngươi lợi dụng quân cờ đi. Mà ngươi tu vi thật sự cùng thực lực sớm tại quỷ đạo người phía trên, còn thành công giấu giếm được Vũ Mô dò xét nha. Vũ Phong xuất lời dò xét nói, căn cứ quỷ đồ đến tiếp sau biểu hiện, Vũ Phong đoán được quỷ đồ một mực có không thua kém hắn thực lực, xem như quỷ tu bên trong đệ nhất cao thủ, chỉ là chẳng biết tại sao ẩn tàng sâu như vậy. Quỷ kia đạo chủ ngu muội vô tri, cuối cùng chỉ là tầm nhìn hạn hẹp, sẽ chỉ nghe thiên nhân tộc chỉ huy, chưa bao giờ liên hệ quỷ đạo tiền bối. Mà ta quỷ đồ mới là chỉ huy quỷ đạo nhất mạch phục hưng chi sĩ, đáng hận ta sở hữu kế hoạch đều bị các ngươi phá hư, căn bản còn không tới kịp áp dụng. Tuy nhiên các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, tại 30 vị quỷ thần nghiền ép dưới, các ngươi nhất định hình thần đều diệt. Quỷ đồ cười lạnh nói, sau đó vung động cờ lệnh trong tay công kích. Tuy nhiên liền trong cùng một lúc, Vũ Phong hô to một tiếng, 10 vị thánh sứ cùng một chỗ, không có dấu hiệu nào phát ra công kích. 10 vị thánh sứ lợi dụng thánh lệnh gia trì, đến thực lực bây giờ, thời gian vốn là gấp gáp, chắc chắn sẽ không cùng quỷ đồ nói nhảm. Lúc này chân tướng thực cũng không trọng yếu, Vũ Phong thăm dò quỷ đồ, cũng không phải là yêu cầu biết rõ cái gì, mà chính là phân tán chú ý, liên hợp ta 9 vị thánh sứ, âm thầm tụ lực thi triển tối cường công kích. Lúc này, 10 vị thánh sứ đạt được thánh lệnh gia trì trạng thái mạnh nhất, chiến lực thần bí không biết đồng dạng, quỷ đồ chỉ huy, từ cựu trọng thiên giới triệu hoán mà đến, thần cảnh quỷ tu năng lượng thể, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cái này nhất định lại là một trận đỉnh phong chi chiến, càng là chắc chắn thắng bại đại quyết chiến số tử. 2081. Chương 1634, băng toái hư không. 10 vị thánh sư âm thầm xúc tích lực lượng, vẫn như cũng là toàn lực đỉnh phong công kích, uy lực càng bởi vì khống chế được theo, không thua tại lúc trước phát tiết công kích, lại lần này 10 vị thánh sư công kích, trong cùng một lúc theo thập phương trận vị xuất thủ, mục tiêu trực kích tế đàn đỉnh cấp, so lúc trước lung tung phát tiết uy lực, càng là phải cường đại một cái cấp độ khống chế được theo, trận vị, phối hợp, đây là gia tăng uy lực công kích, lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng ở thời điểm này, những quỷ thần đó năng lượng thể cũng không phải lúc trước này 6 con pháo thí, nhưng so sánh từ quỷ đồ khống chế 30 quỷ thần năng lượng thể, cứ việc không có nhận đến quỷ đồ chỉ lệnh công kích, nhưng cũng thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo quỷ đồ lệnh kỳ vung xuống thời điểm, những quỷ thần đó năng lượng thể liền ngay đầu tiên dùng công kích phòng ngự hoành, ầm ầm 10 vị thánh sứ ra tay trước mà tới toàn lực công kích, cùng 30 vị quỷ thần năng lượng thể ứng đối. Công kích tại càng khuynh hướng quỷ tu chỗ khu vực gặp lại va chạm, phát ra xa so với trước một lần càng lớn tiếng vang. 30 vị quỷ thần năng lượng thể, số lượng gấp 3 tại 10 vị thánh sứ, cứ việc lần này là vội vàng ứng chiến, nhưng công kích tụ tập lại uy lực cũng không thua tại 10 vị thánh sứ hợp kích. Kể từ đó, đây coi như là song phương đỉnh phong lực lượng, toàn diện chiến đấu lần va chạm đầu tiên, chính là song phương không giữ lại chút nào toàn lực công kích đầu tiên là dọa người thanh thế, nhưng chế tạo ra phá hư càng lớn, trùng kích sóng phá hư mặt đất tạm không nói đến, trong nháy mắt xuất hiện một cái mấy chục dặm đường kính bán cầu thể khẳng định, lại còn đang nhanh chóng khuyết tán biến lớn, chính là ngay cả hơn 1 vạn dặm mây cao tầng cũng bị xung kích sóng cao cao nhất lên, tầng mây hóa thành vũ tích hạ xuống. Tuy nhiên mưa kia nhỏ, căn bản rơi không tới mặt đất, tiếp tục trùng kích sóng, phảng phất một cái hình cầu vòng bảo hộ, đem tầng mây biến thành vũ tích ngăn cách bởi bên ngoài. Nếu như nói giao chiến phá hư dẫn đến mặt đất hình thành cự đại hầm động, dẫn đến tầng mây biến thành vũ tích hạ xuống đều không phải là nha chuyện hiếm lạ, chỉ cần tu vi đạt tới một cái cấp độ, liền có thực lực kia có thể làm đến như vậy, vài trăm dặm đường kính hầm động, mấy vạn dặm bên ngoài chấn động vân mưa xuống đâu. Nhưng mà còn không chỉ có ở đây, mặt đất cự đại hầm động, trên trời đánh sơ sắc tầng mây, những này đều không tính là gì. Từ công kích va chạm bắt đầu, nhấc lên sóng xung kích sóng đã tiếp tục mấy hơi thở thời gian, lúc này hư không bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Tại đại khái đệ tứ hơi thở thời điểm, hư không rốt cục không chịu nổi trùng kích sóng phá hư uy lực, bắt đầu dạn nước băng tán không tốt. Ở cái này tiểu tu di giới bên trong, đã phá hư không phải chuyện tốt, rất có thể cùng những cái được gọi là chính thống tu sĩ cùng một chỗ táng thân tại tịch diệt chi hải. Mắt thấy hư không xuất hiện vết nứt cũng tại công kích gợn sóng bên trong mở rộng, quỷ đồ tâm lý hô to không tốt. Quỷ đồ rất rõ ràng tiểu tu di giới chính là tịch diệt chi hải một chỗ đặc thù lục địa giới, không chỉ có không có tịch diệt vũ khí tồn tại, ngược lại có tinh thuần linh khí cùng quỷ khí, có thể nói là một loại thiên địa kỳ quan. Đương nhiên tiểu tu di giới nội ứng khí tồn tại thì là phát hiện trước nhất tiểu tu di giới quỷ đạo tiền bối lợi dụng đặc thù tế đàn chuyển hóa mà thành, trải qua mấy chục vạn năm biến hóa trở thành hiện tại tự nhiên chuyển đổi một loại thiên nhiên quỷ khí. Tuy nhiên vô luận này tiểu tu di giới như thế nào tốt, ở vào tịch diệt chi hải hoàn cảnh địa lý đều là không thể cải biến sự thật. Nếu như tiểu tu di giới vỡ vụn, chỗ này khu vực đem lại xuất hiện tại tịch diệt chi hải chỗ sâu, cho đến lúc đó chính là quỷ đồ cũng không cho rằng bọn họ quỷ tu có cơ hội bỏ trốn. Cần biết tịch diệt chi hải nguy hiểm tuyệt đối là thập địa đại lục đệ nhất cấm địa, từ trí tuệ sinh linh bắt đầu tu luyện dò xét đến chỗ này khu vực thời điểm, tịch diệt chi hải cũng là thần bí nguy hiểm đại danh từ đến nay nghe không rõ nhận biết, nhưng tính nguy hiểm không có ai sẽ hoài nghi nửa phần. Nhưng mà ở thời điểm này, quỷ đồ cũng là thúc thủ vô sách, muốn ngăn cản hư không liệt phùng mở rộng chỉ có thể tạm dừng lẫn nhau đối công sóng xung kích. Nhưng ở thời điểm này, quỷ đồ nếu là khống chế quỷ thần năng lượng thể, co vào công kích lực độ lời nói, 10 vị thánh sứ công kích liền biết nghiền ép lên đến, chớ nói chi là tạm dừng công kích trừ phi là 10 vị thánh sứ cùng quỷ đồ cùng một chỗ thu hồi công kích, dạng này chính là đều sẽ thụ một số phản vệ, nhưng tuyệt đối so với thụ đối thủ công kích nghiền ép tốt, nhưng loại tình huống đó căn bản không có khả năng xuất hiện, 10 vị thánh sứ cùng quỷ đồ ở giữa, căn bản không có tín nhiệm, có thể nói, hoàn toàn không có khả năng cùng một chỗ tạm dừng công kích. Huống chi Vũ Phong hiện tại, ngược lại không thế nào lo lắng đánh toái hư không vấn đề, đương nhiên, cứ việc Vũ Phong không lo lắng, nhưng ta 9 vị thánh sứ, hoặc nhiều hoặc ít có một ít chần chờ. Vũ Phong phát giác được điểm này, âm thầm truyền âm nói, các vị thánh sứ không cần cố kỵ, chính là đánh toái hư không, hoặc là tiến vào tịch diệt chi hải, chúng ta đều có thể dùng thánh sứ lệnh rời đi, thậm chí nếu là chúng ta động tác kịp thời, đem quỷ tu đưa vào hư không hoặc là tịch diệt chi hải, chúng ta liền mở ra 3000 đạo cốc bí cảnh, mang theo sở hữu tu sĩ cùng một chỗ truyền tống về qua. Vũ Phong đại khái nói ra ý nghĩ, cứ việc lúc này tại cách đó không xa, còn có không ít đại nghĩa chính thống tu sĩ, hắn lớn tiếng hô lên càng có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng cân nhắc đến hắn ý nghĩ, không thể để cho quỷ đồ các loại quỷ tu biết được, Vũ Phong chỉ có thể truyền âm cáo chi, sau đó la lớn, quỷ tu bất diệt, thập địa đại lục bất an, liền là chúng ta toàn bộ vẫn lạc, cũng phải đem quỷ tu toàn tru, đổi lấy thập địa đại lục hậu thế an bình. Vũ Thánh Sử đại nghĩa, chúng ta cũng không sợ chết, thế tất đổ diệt quỷ tu. Ta 9 vị thánh sứ nghe vậy, cũng đều lớn tiếng hô quát lên, nhưng ở thời điểm này, tại chính thống tu sĩ bên này, cũng có bất hảo tin tức truyền đến, những tâm đó gấp rời đi tiểu tu di giới tu sĩ, tại không gian chi môn bị ngăn trở mà quay về sở hữu chính thống tu sĩ đều rõ ràng, bọn họ bị vây ở tiểu tu di giới bên trong, hiện tại tiểu tu di giới lại xuất hiện vết nứt không gian, mọi người lại một lần lâm vào cự đại nguy cơ bên trong đáng chết. Vũ Phong lúc này, cũng là ở trong lòng tức giận thầm mắng, mặc dù hắn sớm đã đoán được không gian chi môn, khẳng định không dễ dàng như vậy ra ngoài, nhưng bây giờ chứng thực tình huống này, 180 vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, bị cùng một chỗ vây ở tiểu tu di giới bên trong, rất có thể cùng quỷ tu cùng một chỗ táng thân vô hồi. Dù sao lúc này, 10 vị thánh sứ ở vào tiếp tục trong công kích, càng là tại so đấu thánh lực cùng pháp tắc, căn bản không có khả năng mở ra 3000 đạo gốc. Bí cảnh, bất lực an trí những chính thống đó tu sĩ các vị đạo hữu, kết thành bên trong tứ tượng, bên ngoài thập phương phòng ngự đại trận, mặc kệ phá toái hư không về sau, các ngươi luân lạc tới nơi nào, tất cả đều muốn ổn định tâm cảnh, ổn định trận hình, cần phải giữ lại thực lực kiên trì, sau đó lại tìm kiếm đường ra mà chúng ta 10 vị thánh sứ, chỉ cần còn có một hơi tồn tại, liền sẽ không vứt bỏ các ngươi. Vũ Phong lần nữa hô to an bài, cứ việc hứa hẹn có chút tái nhợt bất lực, nhưng là lúc này, những chính thống đó tu sĩ trong mắt duy nhất rơm rạ an bài ủng hộ những chính thống đó tu sĩ về sau, Vũ Phong lại hướng ta 9 vị thánh sứ truyền âm, cái này tiểu tu di giới không chịu nổi hiện tại công kích, sớm muộn muốn bị hoàn toàn đả phá hư không, vậy chúng ta dứt khoát càng trực tiếp một điểm, tiếp tục tăng cường công kích, hướng quỷ tu bên kia nghiền ép lên qua, để hư không từ quỷ tu bên kia vỡ vụn, trước đem quỷ tu đưa vào trong hư không. Tại Vũ Phong truyền âm về sau, dư thánh sứ đều không có không ý kiến, căn cứ Vũ Phong chỉ huy, cùng một chỗ phối hợp phát lực tăng cường công kích. Nguyên bản liền khuynh hướng quỷ tu công kích va chạm mang, lúc này lần nữa hướng quỷ tu chuyển rời hơn 100 dặm, lúc này tình thế, đại khái là 10 vị thánh sứ cùng quỷ tu tế đàn, cách xa nhau khoảng 1200 dặm, riêng phần mình ngoại phóng công kích tại khoảng cách 10 vị thánh sứ hơn 700 dặm, khoảng cách quỷ tu tế đàn hơn 500 dặm khu vực va chạm, hình thành cự đại trùng kích gợn sóng. Nhưng bây giờ, công kích va chạm sóng xung kích, khoảng cách 10 vị thánh sứ có hơn 800 dặm, gần 900 dặm, tới quỷ tu tế đàn, chính là quỷ tu trong trận doanh tâm, chỉ có hơn 400 dặm mà thôi, không hề nghi ngờ, 10 vị thánh sứ uy lực công kích, đã đối quỷ tu hình thành nghiền ép chi thế hơi trọng yếu hơn một điểm. Tại 10 vị thánh sứ tăng cường công kích về sau, hư không liệt phùng càng là hơn nữa rất nhiều, lại là mấy hơi thời gian trôi qua, hư không liệt phùng mở rộng đến cực hạn, rốt cục không chịu nổi vỡ nát số tử, 2068. Chương 1635, tiến vào hư không. Mau lui lại. Mắt thấy hư không vỡ nát, Vũ Phong hô to nhắc nhở lúc này, 10 vị thánh sứ cùng 30 quỷ thần năng lượng thể, lẫn nhau đối trùng công kích, đã chôn vùi tại hư không bên trong, riêng phần mình rút về công kích cũng không ảnh hưởng, chỉ cần hơi khống chế ổn thỏa một điểm, liền ngay cả phản phệ cũng hoàn toàn không có lo lắng. 9 vị thánh sứ vốn là thời khắc chú ý chiến cục biến hóa, chú ý này hư không liệt phùng biến hóa, nhìn thấy hư không hoàn toàn vỡ nát, lại có Vũ Phong nhắc nhở, đều ngay đầu tiên kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía sau nhanh chóng thối lui trực tiếp băng toái hư không, đại khái có 5000 dặm đường kính, đúng là đem quỷ tu cùng quỷ thần năng lượng thể cùng một chỗ bao trùm đi vào. Tuy nhiên tại quỷ tu bị hư không chôn vùi lúc, Vũ Phong dò xét đến quỷ đồ tại quỷ thần năng lượng thể bảo vệ dưới, đúng là không có nửa điểm tổn thương. 30 quỷ thần năng lượng thể tại quỷ đồ khống chế dưới, đều là tận khả năng bảo hộ những quỷ tu đó. Căn cứ điểm này xem ra, quỷ đồ ngược lại là nha chân quý hắn hiện tại, còn sót lại quỷ tu lực lượng, tuy nhiên cái này cũng rất bình thường. Dù sao lúc trước đại chiến thời điểm, quỷ đồ vứt bỏ quỷ đạo người thoát đi, chia ra tới này một bộ phận quỷ tu, vốn là quỷ đồ nắm giữ đích hệ lực lượng vốn chi quỷ thần năng lượng thể, chỉ là triệu hoán mà đến, không thể duy trì quá lâu thời gian mà những tương hư đó cảnh, kiểu giai quỷ tu, chỉ cần trốn qua nguy cơ lần này, đằng sau tu vi, thực lực đều có tăng lên không gian tử. Những tình huống này đến xem, quỷ đồ xác thực khó đối phó, có thể nói là vững tâm như sắt, ý chí như thép, bị cuốn vào hư giữa không trung, đều chưa từng từ bỏ hy vọng, lại còn tại làm tính toán lâu dài cần biết chỉ là đối phó trong hư không nguy cơ, mang lên những tương hư đó cảnh, kiểu giai tu sĩ không chỉ có không có tác dụng gì, ngược lại vẫn là một cái liên lụy, giữ lại quỷ thần năng lượng thể thực lực mới là ổn thỏa nhất cách làm. Không nói trước quỷ tu đi hướng, Vũ Phong bọn họ 10 vị thánh sứ rời khỏi hư không trực tiếp vỡ nát khu vực, nhưng cái này bất ngờ vị bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Vũ Phong bọn họ thân ở tiểu tu di giới, tiểu tu di giới xem như nửa bí cảnh, phụ thuộc vào thập địa đại lục cái này một giới không gian, nội không gian tự nhiên không bằng thập địa đại lục không gian ổn định mà đã phá hư không, thì là thập địa đại lục cái này một giới không gian chỗ đối hư không phá toái mặt trong ngoài hư không áp lực, không tại cùng một cái cấp độ bên trên, trong Hư không áp bách lớn hơn tiểu tu di giới không gian, phá toái hư không mặt liền biết một mực mở rộng thực không nhất định là hư không đánh vỡ lớn hơn bình thường không gian áp lực, chính là bình thường không gian áp lực đại vào hư không áp lực, chỉ cần là hai mặt áp lực mất đi thăng bằng, này sinh ra hư không phá toái mặt cũng sẽ một mực mở rộng hư không cùng bình thường không gian, lẫn nhau áp lực duy trì một cái thăng bằng, chính là xuất hiện hư không liệt phùng cũng sẽ bảo trì ổn định trạng. Thái thập địa đại lục cái này một giới không gian, cùng chỗ đối hư không áp lực, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái thăng bằng, chỉ có số ít khu vực đặc biệt ngoại lệ, bởi vậy những hư không liệt phùng đó không sẽ chủ động mở rộng, ngược lại là hội tự chủ chữa trị, nhưng những bí cảnh đó không gian, nếu là xuất hiện hư không liệt phùng tối hậu cơ hồ đều là toàn bộ bí cảnh không gian, bị hư không yên diệt, kết quả đây cũng là không gian áp lực không công bằng từ hư không liệt phùng đến hư không. Phá toái mặt, hội một mực mở rộng đến không thể mở rộng, hoàn toàn chôn vùi vào hư không mới thôi đương nhiên, côn bằng vực loại kia hư không phá toái mặt thì là ngoại lệ tình huống, cái kia vỡ vụn mặt là côn bằng tộc tiền bối thực hiện đại thủ đoạn ngưng kết thành, sẽ không mở rộng, cũng sẽ không thu nhỏ hư không liệt phùng biến hóa quy luật, đối với cảnh giới cao tu sĩ tới nói, đã không tính là cái gì bí mật. Vũ Phong cùng ta chín vị thánh sứ tự nhiên đều là rất rõ ràng chính là không rõ. Giang này quy luật, nhìn thấy hư không phá toái mặt đang một mực mở rộng, Vũ Phong các loại thánh sứ cũng muốn làm ra an bài hư không phá toái mặt ban đầu chỉ có 5000 dặm đường kính, nhưng đang một mực mở rộng, trước sau không đến hai hơi thời gian, liền gia tăng có trăm trượng đường kính, cứ việc sự biến hóa này không lớn, nhưng ở hồn niệm dò xét bên trong hiện lộ hoàn toàn Vũ Phong bọn họ 10 vị thánh sứ một mực lui lại, thối lui đến ta tu sĩ khu tụ tập vực, đại khái là tại tiểu tu di giới. Biên giới, tới gần không gian chi môn tiến vào địa phương chỉ là lúc này, này không gian chi môn thoáng như một khối thạch điêu. Căn bản cũng không phải là có thể vào quan môn, chớ nói chi là chuyển tống rời đi 10 vị thánh sứ đến, Tinh Vọng Giả cùng Càn Thiên Cương đều không chết tâm kiểm tra không gian chi môn, nhưng đều không có tìm được nửa điểm mở ra chi pháp, tối hậu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tình huống bây giờ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, quỷ tu tiến vào hư giữa không trung, tạm thời không thông báo như thế nào mà chúng ta chỗ tiểu tu di giới, đứng trước bị hư không yên diệt nguy cơ, chúng ta lại bị nhốt ở bên trong, bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là từ nhỏ tu di giới cửa ra vào, tiến vào tịch diệt vụ hải bên trong, cái thứ hai là tiến vào hư giữa không trung nhìn thấy Tinh Vọng Giả cùng Càn Thiên Cương. Từ bỏ đối không gian chi môn kiểm tra, Vũ Phong liền mở miệng nói ra lại chúng ta sử dụng thánh lệnh gia trì, hiện tại đã có hơn 30 hơi thở thời gian. Nhiều nhất 100 hơi thở thời gian về sau, chúng ta nhất định phải đình chỉ, nếu không chính là siêu phụ tài gia trì, sau khi kết thúc không chết cũng tàn phế. Vũ Phong tiếp tục nói bổ sung cứ việc chúng ta có loại thứ ba lựa chọn, cái kia chính là trực tiếp truyền tống về cái nào đó thánh điện, nhưng bây giờ bắt đầu thánh lệnh gia trì, nhất định phải kết thúc loại trạng thái này, mới có thể sử dụng truyền tống công năng sau khi kết thúc trong một thời gian ngắn, nhất định là phản phệ hư nhược kỳ. Rất có thể bất lực mở ra truyền tống loại này, lựa chọn Vũ Mộ trực tiếp bài trừ, nếu như thánh lệnh ra chỉ sau khi kết thúc, chúng ta còn có sức mạnh mở ra thánh lệnh truyền tống, đó cũng là chúng ta hy vọng cuối cùng thánh lệnh ra chỉ sử dụng, vô luận là có hay không siêu phụ tài, chỉ cần sử dụng liền lại nhận phản vệ, chỉ là nặng nhẹ khác biệt khác nhau mà thôi, tương đối nhẹ phản vệ tổn thương, còn có thể trị liệu điều dưỡng khôi phục lại, quá nặng phản vệ tổn thương điều không thể khôi phục, chính là không chết cũng tàn phế, kết quả thánh lệnh ra chỉ sau không thể truyền tống, đây cũng là các vị thánh sứ mở ra thánh lệnh ra chỉ sau mới biết được tình huống. Nghe được Vũ Phong nói đều có chút trầm mặc, so sánh không biết hư không, Càn Mỗ ngược lại là thà có thể vào tịch diệt vụ hải, dù sao tịch diệt vụ hải còn tại thập địa đại lục cái này mở giới, chưa hẳn không thể tại lực lượng hao hết trước, đi ra tịch diệt chi xương mù bao trùm khu vực. Càn Thiên Cương mở miệng nói ra, chỉ là hắn ngựa khí rất bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng không muốn tiến vào tịch diệt vụ hải. Càn Thánh Sứ nói, tinh một cái cũng không tán thành, hư không bên trong không biết, tịch diệt chi hải không phải là không không biết. Tinh Vọng Giả hỏi ngược lại cần biết tránh thức tịch diệt chi hải, không phải không gian chi môn kết nối này một chỗ vụ hải. Nơi đó tịch diệt chi xương mù chỉ là không gian chi môn kết nối tiêu tán tránh thức tịch diệt chi hải, muốn càng khủng bố hơn nghìn lần, vạn lần, càng là xâm nhập tịch diệt chi hải thì càng khủng bố, xâm nhập đến khoảng cách nhất định, vậy liền hoàn toàn không có thoát thân khả năng hiện tại tình thế. Tiểu muội cũng có một chút ý nghĩ, quỷ tu có thủ đoạn phá hư không gian chi môn, nhưng lại không thèm để ý tiểu tu di giới xuất nhập môn hộ, có thể thấy được quỷ tu không lo lắng thánh mạch tu sĩ hội từ tịch diệt chi hải chạy đi, vậy liền khẳng định tịch diệt chi hải lại là một đầu hẳn phải chết con đường. Mạc Vận Nhi mở miệng nói ra, Mạc Vận Nhi tuy là cho thấy ý nghĩ, nhưng thực tế điều là một loại lý tính phân tích, chính là nàng thanh âm cũng nha sắc bén, có thể thấy được cũng tại vì trước mắt tình thế lo lắng ô một cái tán thành tiến vào hư không đánh. Cứ một lần, Ô Hồng ngược lại là nha nói thẳng ra ý hắn gặp bây giờ còn có một vấn đề, chính là này 180 vị tu sĩ, chúng ta muốn an bài như thế nào? Phong Vô Vân cắm miệng hỏi tình huống bây giờ, chúng ta muốn tiết kiệm lực lượng, không thể mở ra 3000 đạo cốc bí cảnh, nhưng lại không thể buông tha những tu sĩ kia, Tinh một cái đề nghị đem bọn hắn thu nhập chiến thu không gian. Tinh Vọng Giả mở miệng nói ra, cái gọi là chiến thu không gian, chỉ là yêu tộc đối linh thú hoàn một loại xưng hô, yêu tộc vốn là thú thân thể. Bọn họ lựa chọn linh thú bình thường là những cái kia không thể hóa hình hung thú, cho nên xưng là chiến thú đem tu sĩ thu nhập không gian linh thú, chỉ cần đối phương không phản đối cũng rất dễ dàng, không có gì quá lớn tiêu hao. Nếu như là thu nhập không gian khí vận, như Vũ Phong thu nhập Tam Nguyên Châu không gian, bởi vì là thu nhập tu vi rất cao tu sĩ, hội sinh ra một loại không gian bài xích, liền sẽ có so sánh lớn tiêu hao. Hiện tại tình thế gấp gáp, cũng chỉ có biện pháp này. Vũ Phong biểu thị tán thành, dư thánh sử đều không có ý kiến đến gì, hỏi thăm những tu sĩ kia về sau, vì bảo mệnh cũng không ai phản đối. 10 vị thánh sứ mặc kệ có hay không linh thú, nhưng đều có không gian linh thú, phân biệt đem bản đại lục xuất thân tu sĩ thu nhập chính mình không gian linh thú, dễ dàng cho ứng đối phân tán tình huống. Hiện tại cũng là chúng ta làm ra quyết định thời điểm, là tiến vào hư giữa không trung, vẫn là tiến vào tịch diệt chi hải. Vũ Phong lại mở miệng thúc hỏi, dù sao hiện tại thời gian cấp bách, cách thánh lệnh ra chỉ 100 hơi thở thời gian, chỉ có 50 hơi thở nhiều một chút thánh lệnh ra chỉ thời gian, 100 hơi thở là một cái cơ bản giá trị, không thể thiếu tại trăm hơi thở gia trì, sớm kết thúc cũng sẽ nhận phản vệ, cũng không rõ ràng hậu quả như thế nào, nhưng càng nhiều cũng là siêu phụ tài gia trì vũ mộ tán thành tiến vào hư không, có ai thánh sứ phản đối. Gặp mọi người vẫn như cũ do dự, Vũ Phong đành phải cưỡng chế hỏi thăm hiện tại tình thế phức tạp, Vũ Phong cũng là người đáng tin cậy, tại hắn cho thấy thái độ về sau, tự nhiên không có người nào phản đối kể từ đó, 10 vị thánh sứ đạt thành quyết đoán, lựa chọn một cái phù hợp địa điểm, từ khu vực an toàn tiến vào hư không, ngược lại là so quỷ tu bị cưỡng ép cuốn vào, ít đi rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm số tử. 2421. Chương 1636, đất kỳ dị. Quỷ tu tiến vào hư không thời điểm, chỗ tại hư không phá toái quá trình bên trong, càng là tại vỡ vụn mặt biên giới, phải đối mặt nguy hiểm rất lớn, nhưng các vị thánh sứ tiến vào thời điểm, cứ việc hư không còn đang kéo dài vỡ vụn, tuy nhiên vỡ vụn mặt trung tâm đã bắt đầu hướng tới ổn định, các vị thánh sứ thuấn di đến ổn định khu vực, sau đó tiến vào hư không liền nha an toàn, lớn nhất khả năng tự thân thực lực ngay tại Vũ Phong bọn họ 10 vị thánh sứ, tiến vào hư không không lâu sau, cái kia tiểu tu di giới liền hoàn toàn bị phá toái hư không chôn vùi, chỉ có một cái phá toái hư không mặt tồn tại, bên trong là hư không vô tận, bên ngoài là tịch diệt chi xương mù, ngược lại là này tịch diệt chi xương mù, không có tiến vào hư không xu thế, phá toái hư không mặt bao trùm tiểu tu di giới về sau, cũng không có hướng tịch diệt chi hải khuếch tán, đặt thành một cái hoàn toàn ổn định trạng thái, tuy nhiên tình huống này tiến vào hư không Vũ Phong bọn họ đều không rõ ràng lắm, cũng không có bao nhiêu giá trị hư không thần bí không biết, chúng ta bây giờ trạng thái còn có thể duy trì 50 hơi thở thời gian, chờ thánh lệnh ra chỉ sau khi kết thúc, lại nhìn phải chăng có sức mạnh chuyển tống về qua tiến vào hư không về sau. 10 vị thánh sứ nhanh chóng tập hợp một chỗ, Vũ Phong liền mở miệng nói ra, có lẽ lần này kế hoạch lớn nhất tính sai một điểm chính là thánh lệnh ra chỉ sau không thể chuyển tống, đây là các vị thánh sứ dự đoán không rõ ràng hạn chế, dẫn đến thánh lệnh ra chỉ sau thân bất do kỷ, nếu như sớm biết cái này hạn chế, có lẽ các vị thánh sứ thà rằng từ bỏ truy sát quỷ tu, cũng sẽ trước an toàn truyền tống rời đi, đó cũng không phải cái gì tham sống sợ chết, chỉ là tránh cho không tất yếu hy sinh, càng là đại cục tình thế yêu cầu. Bất quá bây giờ chúng ta còn có 50 hơi thở thời gian, cũng không thể đang chờ đợi bên trong lãng phí, Vũ Mỗ đề nghị tiếp tục truy tung quỷ tu, đem quỷ đồ chu giết mới có thể hoàn toàn yên tâm. Vũ Phong mở miệng nói ra, tiêu trừ quỷ tu tai họa, những quỷ thần đó năng lượng thể thực cũng không đang suy nghĩ bên trong, này hơn 1000 cái quỷ tu có lẽ cũng là không nổi cái gì sóng lớn, đương nhiên không lo lắng này hơn 1000 cái quỷ tu, điều kiện tiên quyết là chu sát quỷ đồ cái này đầu lĩnh quỷ đồ chỗ lợi hại, vô thanh vô tức nhưng lại trực kích yếu hại, từng bước tính toán không bỏ sót, các vị thánh sứ đều tràn đầy kiêng kỵ, ngược lại là này hơn 1000 cái quỷ tu chỉ cần mất đi quỷ đồ cái này đầu lĩnh, căn bản cũng không có thể hình thành một cỗ lực lượng, nội bộ liền biết đầu tiên loạn đứng lên. Tình huống này, cứ việc 10 vị thánh sứ không có ở cùng một chỗ thống nhất hiệp thương qua, nhưng mọi người tâm lý đều có ăn ý nhận biết, nghe được Vũ Phong nói về sau, Tinh Vọng Giã lúc này trả lời nói, xác thực thực lực bây giờ trạng thái không nên lãng phí đi qua truy tung chu sát quỷ tu, mấu chốt là chu sát quỷ đồ mới có thể hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn, chỉ phải giải quyết cái này một cỗ quỷ tu, thập địa đại lục quỷ tu tai họa liền xem như cơ bản tiêu trừ, chính là chúng ta đều không thể quay về, cũng không cần vì thập địa đại lục lo lắng, ứng hiện tại quỷ tu cũng tiến vào hư không, phải chăng có khả năng trở lại thập địa đại lục lần nữa trở thành chính thống hồng hoang tộc tai họa, còn là rất khó nói vấn đề, nhưng có khả năng xuất hiện tai họa ngầm, chúng ta bây giờ có thực lực giải quyết, vậy liền tận khả năng giải quyết đi. Càn Thiên Cương hơi có vẻ trầm ngâm, sau đó cũng biểu thị tán thành chính như Vũ Phong nói, hiện tại thánh lệnh ra chỉ trạng thái cùng tại không biết trong khi chờ đợi lãng phí, còn không bằng đối quỷ tu truy sát đến, dư thánh sử đều không có không ý kiến, dù sao thánh lệnh ra chỉ sau khi kết thúc, các vị thánh sứ khả năng mất đi lực lượng không thể tiếp tục truyền tống về thập địa đại lục, trong hư không mất đi lực lượng, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, loại tình huống này đối với các vị thánh sứ vốn là một loại tra tấn tâm trí chờ đợi mà truy sát quỷ tu, nhưng có hiệu phân tán chú ý lực, chính là cùng quỷ tu chiến tử vậy cũng so chờ chết tốt hơn nhiều, cũng coi như bị chết chỗ cái này, đoán chừng là bây giờ dưới hình thế, các vị thánh sứ tâm lý rõ ràng nhất một loại ý nghĩ không đúng. Bắt đầu truy tung sau một lúc, Vũ Phong đột nhiên kinh hô lên, có vấn đề gì, chẳng lẽ chúng ta truy tung sai lầm? Nhưng chỉ có cái phương hướng này, lưu lại quỷ tu đi ngang qua khí tức, cứ việc tại cái này hư không bên trong, khí tức tiêu tán rất nhanh, nhưng thời gian cách xa nhau không lâu, chúng ta bắt được dấu vết, sẽ không có sai nha. Càn Thiên Cương không hiểu hỏi thăm, không phải chúng ta truy tung vấn đề, mà chính là chỗ này hư không không đúng, nơi này không phải bình thường hư không. Vũ Phong sau khi kinh hô, cũng trở về ước suy tư tìm xảy ra vấn đề, đem hắn phát hiện nói cho các vị thánh sứ, không phải bình thường hư không, làm sao lại thế? Tinh Vọng Giã nghi hoặc nói ra, chúng ta tiến vào hư không thời gian lâu nhất, hẳn là tiểu côn bằng giới bên trong, này một chỗ côn bằng tộc thí luyện hư không chi địa lần là phá toái thâm nguyên, nhưng phá toái thâm nguyên quá mức vỡ vụn, tràn ngập hư không phong nhận, hoàn cảnh lại có khác biệt lớn, kết hợp tiểu côn bằng giới hư không chi địa đến xem, chỗ này hư không không có vấn đề gì nha. Tinh Vọng Giã phân tích nói, cũng coi là có lý có cứ, dẫn tới các vị thánh sư âm thầm gật đầu, vấn đề ngay ở chỗ này, cần biết tiểu côn bằng giới hư không chi địa vốn cũng không phải là bình thường hư không a. Vũ Phong lắc đầu nói ra, các vị thánh sư nghe vậy giật mình, nhất thời nhớ tới tiểu côn bằng giới này một chỗ hư không chi địa, tình huống tiểu côn bằng giới hư không chi địa này một chỗ hư không vì côn bằng tộc thí luyện sử dụng, là một chỗ tương đương ổn định hư không, có bình thường môn hộ tương liên, nhưng từ môn hộ tùy tiện tiến vào, tại ổn định khu vực bên trong nha an toàn, không cần lo lắng tồn tại ở hư không nguy hiểm. Mấu chốt nhất một điểm, tiểu tu di giới hư không chi địa có thể đạt tới loại kia ổn định trạng thái, nghe nói là côn bằng tộc tổ tông cao thủ dùng đại thủ đoạn thần thông định trụ hư không mới hình thành loại kia ổn định trạng thái. Vũ Phong đem tiểu côn bằng giới hư không chi địa tương quan tình huống nói ra, những tình huống này thực sự lúc trước tiến vào lúc các vị thánh sứ đều rất rõ ràng, bây giờ nói ra là dẫn đạo mọi người suy tư nói như vậy. Hiện tại chúng ta chỗ tại hư không cũng là một chỗ bị đại năng cao thủ thực hiện đại thủ đoạn thần thông ổn định hư không. Tinh Vọng Giã hơi có vẻ thất kinh hỏi, sau đó lại tự hỏi tự trả lời, nếu thật là như thế, chúng ta bây giờ vị trí hư không, rất có thể cũng là một chỗ bị khống chế hư không. Không sai, Vũ Mô suy đoán cũng kém không nhiều, chỉ hy vọng chỗ này hư không cũng không phải là bị Quỷ Tu đại năng khống chế. Vũ Phong mở miệng nói ra chỉ là Vũ Phong không hy vọng, theo dư thánh sử có khả năng nhất, dù sao bọn họ tiến vào chỗ này hư không tiểu tu di giới, nguyên bản là Quỷ Tu khống chế, cũng có triệu hoán quỷ thần năng lượng thể tế đàn cổ xưa. Vũ Phong cũng không muốn đả kích sĩ khí, tiếp tục nói, còn có loại thứ hai khả năng, cái kia chính là loại này ổn định hư không, vốn là tịch diệt chi hải chỗ đối hư không, bình thường tồn tại trạng thái, chỉ là Vũ Mô quá nhiều nghi. Vũ Phong nói loại thứ hai khả năng, cầm tán thành thái độ thánh sứ không nhiều, tuy nhiên có như thế một loại tình huống giảm sóc, mọi người tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một tia may mắn, loại kia thân ở quỷ tu khống chế chi địa kiểm chế cùng kinh hãi, sẽ không một mực ép ở trong lòng, nhưng bất kể nói thế nào, chỗ này kỳ dị hư không chi địa, gây nên các vị thánh sứ cảnh giác, thậm chí vượt qua truy sát quỷ tu, cùng truyền tống cách đi cân nhắc số tử, trái tim đen đu ám chuyện của tôi nét 1790. Chương 1637, Thiên môn chi môn. Cứ việc trong hư không, không có lưu động thời gian khái niệm, nhưng các vị thánh sứ thánh lệnh gia trì, thời gian hạn chế vẫn tồn tại như cũ. Loại tình huống này đại khái là hư không bản không thời gian lưu động, nhưng tiến vào hư không sinh mệnh, vẫn như cũ không thể trốn qua thời gian pháp tắc trói buộc. Nếu không những thọ nguyên đó sắp hết sinh linh, chỉ cần đi vào hư không chẳng phải là có thể trường sinh bất tử. Vũ Phong bọn họ 10 vị thánh sứ, ở trong hư không phán đoán không ra thời gian, nhưng thánh lệnh gia trì thời gian hạn chế, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được mắt thấy mấy chục hơi thở thời gian trôi qua, cách thánh lệnh gia trì kết thúc thời gian, chỉ có tối hậu không đến 20 hơi thở. Vũ Phong cũng không để ý tới nữa hư không ổn định vấn đề, nói với dư thánh sử, hư không ổn định tình huống, hai loại khả năng đều có tồn tại, nhưng bây giờ chúng ta đi đến một bước này, sớm đã hoàn toàn không có đường lui. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta còn tại trạng thái tốt nhất, Vũ Mô đề nghị tiếp tục truy tung quỷ tu, chính là thua cũng phải thua một cái minh bạch. Vũ Phong lúc này tâm cảnh khó tránh khỏi cũng bị tiêu cực bao phủ, nhưng hắn nói không sai, ngược lại là kích thích các vị thánh sứ truy sát đến huyết tính thực. Lúc này Vũ Phong sớm đã phát hiện quỷ tu tung tích, ngay ở phía trước đại khái 5 vạn dặm chạy lui cần biết ta 9 vị thánh sứ, hiện tại hồn niệm chỉ có khoảng 3 vạn dặm, nhưng Vũ Phong hồn niệm chừng 10 vạn dặm, dò xét ưu thế càng thêm rõ ràng. Đương nhiên ở trong hư không phiêu đãng, khoảng cách đo đạc cũng không phải chuẩn xác như vậy, cũng chỉ là một thứ đại khái trị số mà thôi. Vẹn vẹn cho là truy tung tham chiếu căn cứ tu luyện cựu cảnh tầng thứ tu sĩ tiến vào hư không đi được lúc, hội có một loại không chỗ gắng sức vấn đề. Lúc trước Vũ Phong cùng 9 vị thánh sứ tiến vào tiểu côn bằng giới ổn định hư không, liền có như vậy một loại cảm giác, nhưng ở lĩnh ngộ pháp tắc, trưởng không pháp tắc chi lực về sau, liền hoàn toàn không tồn tại loại tình huống đó. Trong hư không toàn không trở ngại, ngược lại có thể càng nhanh chóng hơn đi đường mấy vạn dặm khoảng cách, đối các vị thánh sứ tới nói cũng bất quá là mấy hơi vấn đề thời gian. Theo lẽ thường tới nói, quỷ tu như tiếp tục chạy trốn truy tung khoảng cách sẽ rút ngắn, nhưng cũng không thể nhanh như vậy đuổi tới đằng sau khai chiến. Sau đó từ Vũ Phong trước một lần dò xét bắt đầu, quỷ tu liền ngừng tại nguyên chỗ không biết làm cái gì, chờ đến 10 vị thánh sứ đuổi tới sau lưng, quỷ kia đồ cũng thờ ơ, vẫn như cũ chỉ huy này còn sót lại không đến 1000 vị tương hư cảnh cựu giai quỷ tu tiếp tục trong tay sự tình. Vẹn vẹn để này 30 vị quỷ thần năng lượng thể đối 10 vị thánh sứ hình thành phòng thủ ngăn cản chi thế, nguyên bản hơn 1000 vị tương hư cảnh cựu giai quỷ tu, xem ra khi tiến vào hư không thời điểm xác thực có không nhỏ hy sinh, hiện tại chỉ có không đến 1000 vị, giảm quân số đại khái có hơn 200 vị, chính là này 30 quỷ thần năng lượng thể hiện tại khí thế cũng không lớn bằng lúc trước, đều là một bộ năng lượng tiêu hao rất lớn, không có thể chống đỡ quá lâu bộ dáng đáng chết. Những quỷ tu đó lại tại đùa nghịch cái gì quỷ kế, đuổi tới quỷ tu đằng sau, 10 vị thánh sứ sớm đã rõ ràng dò xét đến quỷ tu, gây nên Càn Thiên Cương tràn đầy nghi hoặc, quát cái này hư không bên trong quỷ tu còn có thể có cái gì bày dập sao? Chẳng lẽ quỷ tu bất lực chạy trốn, hiện đang cố tình bày nghi trận trì hoãn chúng ta khai chiến thời gian? Tinh Vọng Giả đồng dạng là lòng tràn đầy không hiểu, dư thánh sử dù chưa mở miệng nhưng cũng đều là không sai biệt lắm cái nhìn. Càn Thiên Cương cùng Tinh Vọng Giả hai loại ý kiến không sai biệt lắm, cũng là hai loại đại biểu tính cái nhìn cho nên bày nghi trận, hay là thật có bày dập, bây giờ xác thực rất khó nói. Nhưng Vũ Mộ có khuynh hướng cái sau, nhìn quỷ tu bộ dáng hiển nhiên đã bắt đầu trước mắt bố trí thật lâu, không giống như là cho nên bày nghi trận, huống chi chúng ta ban đầu vốn là có truyền kỳ thánh cảnh tu vi cùng thực lực, quỷ tu cũng không rõ ràng chúng ta thánh lệnh ra chỉ hạn chế cùng hậu quả, sẽ không nghĩ tới cho nên bảy nghi trận trì hoãn thời gian. Vũ Phong mở miệng phân tích nói, từ hắn ngoại phóng hồn niệm dò xét phát hiện quỷ tu bắt đầu, quỷ đồ liền bắt đầu ở nơi đó bố trí cái gì, có thể thấy được quỷ tu chạy trốn đến cái kia hư không điểm, khẳng định là sớm có dự mưu kế hoạch, chỉ là Vũ Phong hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, quỷ tu có thể ở trong hư không làm cái gì? Chính là quỷ tu nhất mạch, thật có cái gì cổ pháp truyền thừa, nhưng chỉ bằng quỷ đồ một cái thánh cảnh quỷ tu, cùng ta những cái kia thấp hơn thánh cảnh quỷ tu, lại có thể làm ra cái gì đâu? Vũ Phong suy đoán quỷ tu ý đồ, thời gian so ta 9 vị thánh sứ càng sớm hơn lâu, nhưng không có nửa điểm đầu mối, đơn giản phân tích sau liền nói thẳng, hiện tại không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, quỷ tu chính là có âm mưu gì bây giờ, trước mắt cũng chưa bố trí đi ra, chúng ta cách quỷ tu không đến 5000 dặm, trực tiếp xông tới giết khai chiến chính là như thế, quỷ tu có âm mưu bây giờ, chúng ta cắt ngang bố trí quỷ tu cho nên bảy nghi trận, chúng ta cũng sẽ không để đạt được mấu. Chốt là chúng ta thời gian không nhiều, đại khái chỉ có 20 hơi thở thời gian, tối hậu 5 hơi thời gian nhanh chóng rời đi, mau chóng rời xa quỷ tu chiến trường khu vực, tránh cho thánh lệnh ra chỉ sau mất đi lực lượng thời điểm trực tiếp bại lộ tại quỷ tu trước mặt. Nếu không chỉ cần có một cái quỷ tu không chết, liền có thể muốn đi chúng ta tánh mạng. Vũ Phong trực tiếp làm ra an bài, tối hậu nghiêm túc thận trọng nhắc nhở giết. Tiếp theo hét lớn một tiếng, Vũ Phong nhanh chóng hướng về hướng quỷ tu, bởi vì thời gian hạn chế, rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem quỷ tu toàn bộ chu sát. Vũ Phong dẫn đầu thẳng đến quỷ đồ dư thánh sử hơi lạc hậu, nhưng cũng đều rõ ràng Vũ Phong mục tiêu, liên tiếp ngoại phóng công kích điểm hộ Vũ Phong, để Vũ Phong xông phá quỷ thần năng lượng thể ngăn cản, không bị những tương hư đó cảnh cựu giai quỷ tu dây dưa, trực tiếp giết tới quỷ đồ trước mặt, nhưng ra ngoài ý định là quỷ đồ đối mặt Vũ Phong công kích, đúng là trực tiếp tránh ra. Vũ Phong không giữ lại chút nào công kích, chỉ là chu sát mấy cái tương hư cảnh kiểu giai tiểu quỷ tu. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, quỷ đồ né tránh mới bình thường, dù sao quỷ đồ thực lực cùng Vũ Phong có như vậy một đoạn chênh lệch, riêng là Vũ Phong thánh lệnh ra chỉ về sau càng là có nghiền ép quỷ đồ thực lực. Quỷ đồ không cam tâm nhận lấy cái chết, cũng chỉ có thể trốn tránh TERUINCUATUINET, ngược lại là quỷ đồ có thể thành công né nhanh qua qua, có loại kia lực phản ứng cùng tốc độ mới là để Vũ Phong giật mình tình huống. Quỷ đồ tránh thoát công kích về sau cũng không có chạy trốn ý tứ, chỉ huy quỷ thần năng lượng thể này cán lệnh kỳ huy động lên đến 10 vị quỷ thần năng lượng thể đã tìm đến bảo hộ quỷ đồ, ta 20 vị quỷ thần năng lượng thể thì là 5 cái cùng một chỗ hướng 4 cây cột đưa vào năng lượng này. 4 cây cột nhìn không có gì đặc biệt, là Vũ Phong bọn họ trước khi động thủ quỷ đồ một mực để cho thủ hạ quỷ tu trong hư không loay hoay điều chỉnh đồ vật thần trụ chắc chắn thiên môn mở. Vũ Phong bị quỷ thần năng lượng thể của lấy, dư thánh sử bị tương hư cảnh cựu giai quỷ tu của lấy, tất cả đều không dành phân thân thời điểm, quỷ đồ đột nhiên hô to một tiếng, chỉ gặp này 4 cây cột đột nhiên quang hoa đại thịnh, càng tràn ngập thần bí lực lượng lưu chuyển, hoàn toàn không phải trước lúc trước cái loại này bình thường bộ dáng tình huống như thế nào. Nhìn thấy loại này dị thường biến hóa, Vũ Phong cùng ta 9 vị thánh sứ đều là rất là giật mình, không khỏi chậm lại trong tay công kích. Chỉ gặp 4 cây cột quang hoa nối liền cùng một chỗ, liền xuất hiện một cái hư không môn hộ, quỷ đồ tiếp lấy quỷ thần năng lượng thể hiểm hộ, nhanh chóng hướng về hướng này hư không môn hộ, đồng thời hô lớn, thiên môn đã mở, các ngươi riêng phần mình tiến vào, thành công hay không đều xem tạo hóa. Số tử 1825. Chương 1638, ngoài ý muốn gặp nhau. Quỷ tặc nhận lấy cái chết. Gặp quỷ đồ phóng tới hư không môn hộ, Vũ Phong tranh thủ thời gian ngoại phóng đại chiêu công kích, hắn cũng không muốn quỷ đồ cái này đối thủ khó dây dưa, lại một lần từ trong tay hắn đào thoát tầm ẩm Vũ Phong ngoại phóng công kích, rơi vào này hư không trên cánh cửa mặt, nhưng làm sao vẫn là trễ một bước, quỷ kia đồ sớm đã bước vào môn hộ bên trong. Vũ Phong công kích hiệu quả như thế nào, căn bản không vì Vũ Phong biết, vẹn vẹn từ công kích điểm rơi đến xem, công kích cũng không tiến vào hư không môn hộ, nhưng cường đại như vậy công kích, đúng là không có phá hư hư không môn hộ. Tại quỷ đồ sau khi rời đi, quỷ thần năng lượng thể bắt đầu băng tán, nhưng ta quỷ tu đều không có sĩ khí suy sụp, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên, toàn đều không để ý sở hữu phóng tới hư không môn hộ. Nhìn những quỷ tu đó tư thế, giống như chỉ muốn xông vào hư không môn hộ, mặc kệ nhận nhiều nghiêm trọng thương thế, đều sẽ có phục hồi như cũ khả năng. Mà quỷ tu luyện thân vì khí tà ác tu luyện, đối với tầm thường thương thế thật đúng là không lo lắng, chỉ cần không phải bị trực tiếp chu sát, liền còn có hoàn toàn khôi phục cơ hội xông lên a. Tiến nhanh qua đối mặt điên cuồng quỷ tu, 10 vị thánh sứ đều có như vậy một đoạn thời gian nghi hoặc ngu ngơ, không khỏi nhanh kịp phản ứng, bắt đầu ngoại phóng đại chiêu công kích. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là có không ít quỷ tu tiến vào hư không môn hộ, chỉ có một nửa không đến quỷ tu bị trực tiếp chu sát tại môn hộ bên ngoài Vũ Thánh Sử. Cái này ngắn ngủi sau khi chiến đấu, các vị thánh sứ đều ngạc nhiên, đều nhìn về phía Vũ Phong, nhìn hắn là tính toán gì. Chúng ta bây giờ trạng thái cách thánh lệnh ra chỉ kết thúc thời gian chỉ có không đến 10 hơi, khẳng định là không thể tiếp tục đuổi tiêu diệt. Ngược lại là hiện tại hư không môn hộ cách xa nhau, chúng ta không lo lắng quỷ tu giết trở lại đến, chờ thánh lệnh ra chỉ thời gian trôi qua, căn cứ thực lực chúng ta tình huống làm tiếp bước kế tiếp an bài đi. Vũ Phong bình tĩnh nói ra, trong ngôn ngữ vẫn là có nhiều không cam lòng. Chúng ta bây giờ phải chăng muốn thối lui một số, quỷ kia tu tiến vào hư không môn hộ, chưa hẳn không thể thấy tình huống bên ngoài, chưa hẳn không thể phản sát đi ra nha. Phong Vô Vân hơi có vẻ lo lắng nói ra, cũng không phải là hắn tự thân có bao nhiêu sợ chết, chỉ là đối thánh mạch vận mệnh lo lắng, cứ việc không bài trừ này loại khả năng, nhưng này dạng khả năng rất nhỏ, chúng ta không cần tránh lui. Vũ Phong lắc đầu nói ra, tuy nhiên không bài trừ nguy hiểm khả năng, nhưng hắn trực giác phán đoán cũng không có nguy hiểm. Càng quan trọng một điểm là, quỷ tu cái này một hệ liệt tán bài, các loại thủ đoạn quá mức thần bí, tại Vũ Phong tâm lý lưu lại rất nhiều nghi hoặc, hắn muốn thừa dịp thời gian để lộ mê như vậy kiểm tra hư không môn hộ, có lẽ cũng là thích hợp nhất vào tay điểm hành suy. Ngay tại Vũ Phong vừa dứt lời, nguyên bản rất là ổn định hư không chuyển đến một cỗ rất nhỏ nhưng cũng phát giác rung động. Chỗ này ổn định hư không chính là 10 vị thánh sứ cùng quỷ thần năng lượng thể chiến đấu, quỷ đồ mở ra hư không môn hộ thời điểm cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm rung chuyển, bây giờ lại chuyển ra rung động cảm giác, nhất thời gây nên các vị thánh sứ cảnh giác. Là một tòa cung điện, cũng liền nửa hơi thời gian không đến, Càn Thiên Cương nghi hoặc hoảng sợ nói lại là này rung động hư không phương vị, một cái cung điện phá không mà đến là như thủy cửu hoàng thiên cung, sao lại muốn tới nơi này? Thực Vũ Phong so Càn Thiên Cương sớm hơn phát hiện tòa cung điện kia, nhưng quen thuộc cung điện để Vũ Phong âm thầm giật mình, sau đó tại trong lòng nghi ngờ suy tư, không có mở miệng nói cái gì mà thôi. Này tựa như là chân vũ đại lục, chúng ta nhìn thấy này một tòa treo lơ lửng giữa trời cung điện a. Tinh Vọng Giã quan sát so Càn Thiên Cương cẩn thận, nhìn thấy cung điện kia sau cảm thấy quen thuộc, đại khái suy tư sau liền kinh ngạc nói ra, không sai, đó chính là Vũ Mỗ đệ tử Như Thủy nắm trong tay Cửu Hoàng Thiên Cung, chỉ là chẳng biết tại sao hội xuất hiện ở đây. Vũ Phong mở miệng nói ra, xác nhận cung điện tình huống nhưng đối lại tới đây vấn đề cũng là hoàn toàn không rõ ràng. Nếu là Vũ Thánh Sử đệ tử đến, mặc kệ có vấn đề gì, vậy ít nhất chúng ta không có nỗi lo về sau, mặc kệ thánh lệnh ra chỉ hậu quả như thế nào, chúng ta cũng còn có trở về đại lục cơ hội. Mạc Vận Nhi mở miệng nói ra, thân thể là nữ tính nàng càng thêm cảm tính, chính là lực lượng hoàn toàn biến mất, cũng hy vọng trở về đại lục chí ít có thể lá dụng về tội. Mạc Thánh Sứ nói không sai, nhưng cũng không cần bi quan như vậy, sử dụng thánh lệnh ra chỉ về sau xác thực có tương đối hậu quả nghiêm trọng, nhưng nặng thì trực tiếp chết, nhẹ cũng công lực hoàn toàn biến mất, đó là siêu phụ tài ra chỉ tình huống. Chúng ta lần này tại thời gian trong hạn chế, cũng tại an toàn ra chỉ uy lực trong hạn chế, có lẽ kết quả so đoán trước càng tốt hơn một chút. Hải Khiếu Thiên mở miệng nói ra, Hải Khiếu Thiên bản thể là cựu trào hải mẫu, bàn về khôi phục năng lực tuyệt đối là 10 vị thánh sứ bên trong mạnh nhất một cái, nhưng Hải Khiếu Thiên nói quả thật làm cho một số trong lòng nặng nề thánh sứ thêm ra như vậy một tia hy vọng. Đoạn này giao lưu thời gian này phá không mà đến cung điện, đã đứng ở Vũ Phong bọn họ 3000 dặm bên ngoài quả không phải vậy, Mạnh Như Thủy dẫn đầu từ trong cung điện đạp không đi ra, nhưng càng làm cho Vũ Phong giật mình là, Mạnh Như Thủy sau lưng còn có hai cái thánh cảnh tu sĩ, nhìn bộ dáng rất là lạ lẫm, nhưng khí tức Vũ Phong lại rất quen. Thuộc Như Thủy Đồ Nhi, Long Kỳ, Hắc Vũ, các ngươi như thế nào cùng một chỗ lại tới đây? Vũ Phong kiềm chế tâm kích động, tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm đại ca. Long Kỳ cùng Hắc Vũ cùng hô lên, sau đó Long Kỳ mở miệng trả lời, chúng ta tu luyện sau khi kết thúc, thành công đột phá đến chuyển kỳ thánh cảnh, cũng có thể hóa thành hình người, ngay tại lúc này bộ dáng nhưng chúng ta đi ra ngoài tìm đại ca, chỉ biết đại ca truy tung quỷ tu tiến vào hải vực, cụ thể địa điểm không biết chút nào, chỉ có thể hướng về hải vực tìm kiếm, về sau nhìn thấy Như Thủy sư chất, liền sẽ hợp lại cùng nhau tìm kiếm Như Thủy sư chất bắt đầu cũng không biết, chỉ có thể mù quáng tìm kiếm đại ca, nhưng trước đây không lâu, Như Thủy sư chất đột nhiên cảm ứng được cái gì, liền mang theo chúng ta phá không lại tới đây đối đại ca, đây là ở đâu bên trong? Các ngươi tại sao lại tới nơi này, những cái kia còn sót lại quỷ tu đâu? Long Kỳ linh trí không thấp, giải thích được rất là rõ ràng, sau đó vừa nghi ngờ hướng Vũ Phong hỏi thăm. Nơi này là địa phương nào, đại ca cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là một chỗ đặc thù hư không, về phần tại sao hội lại tới đây, đại ca thì càng là không rõ ràng, tuy nhiên vấn đề này, Như Thủy Đồ Nhi ngươi rõ ràng sao? Vũ Phong hướng Mạnh Như Thủy hỏi, hắn cũng phát giác Mạnh Như Thủy một số không chỗ tầm thường, trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn đệ tử Mạnh Như Thủy gặp qua sư tôn. Ở trong hư không, Mạnh Như Thủy hướng Vũ Phong được quỳ bái đại lễ không cần đa lễ, mặc kệ Như Thủy Đồ Nhi ngươi kinh lịch cái gì, hiện tại có bí mật gì, ngươi đều là vi sư hảo đệ tử. Ngược lại là vi sư không có kết thúc chức trách, không có bao nhiêu dạy bảo ngươi thời gian, tuy nhiên ngươi tự có đại cơ duyên, vi sư không hoàn thành trách nhiệm, ngược lại giảm bớt đối ngươi trói buộc, cũng coi là duy nhất vui mừng nha. Vũ Phong từ đáy lòng nói ra sư phụ, mặc kệ đệ tử có thân phận gì, có cái gì kinh lịch, ngươi tại đệ tử tâm lý đều là tốt nhất sư phụ, càng là đệ tử vĩnh viễn sư phụ. Mạnh Như Thủy hai mắt rưng rưng, vô cùng chân thành nói ra, nhưng lại để Vũ Phong càng thêm hồ đồ số tử. 1762 chương 1639 tín ngưỡng kim đan. Thuộc loại huyền huyễn ma pháp cầu thạc, cầu phiếu, cầu vuốt. Huyền qua tàu trường, sư phụ. Mạnh Như Thủy chân thành lời nói chưa rơi, đột nhiên biến thành một tiếng lo lắng la lên, đã thấy Vũ Phong thẳng tắp thân thể trực tiếp sủi xuống, may mà bị Mạnh Như Thủy nhanh chóng đỡ lấy không cần lo lắng, vi sư không có việc gì. Vũ Phong thần sắc tái nhợt, dáng chống đỡ lấy mở miệng nói ra, chỉ là hắn không muốn Mạnh Như Thủy lo lắng, cũng không nói đến tình huống của hắn thánh lệnh ra chỉ hậu quả như thế nào, Vũ Phong hiện tại cũng không rõ ràng, đột nhiên mất đi lực lượng ngã hoạt, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, ta chín vị thánh sứ đều không khác mấy, tuy nhiên ta chín vị thánh sứ đều thời khắc chú ý tự thân tình huống, tại Vũ Phong cùng Mạnh Như Thủy nói chuyện với nhau lúc, liền phóng ra bản đại lục tu sĩ, mất đi lực lượng sau bị bản đại lục tu sĩ đỡ dậy, nhưng Vũ Phong không nói, Mạnh Như Thủy vẫn là rất nhanh kiểm điều tra ra, thất kinh hỏi: "Sư phụ, ngươi cùng chín vị thánh sứ cùng một chỗ, sử dụng như thế nào cấm thuật bí pháp, hậu di chứng đúng là nghiêm trọng như vậy?" Hỏi qua về sau, không đợi Vũ Phong trả lời cái gì, Mạnh Như Thủy phân tích nói: "Các ngươi 10 vị thánh sứ cùng một chỗ, hiện tại là không sai biệt lắm trạng thái, rõ ràng sử dụng giống nhau cấm thuật, chẳng lẽ các ngươi sử dụng ra trong truyền thuyết thánh lệnh gia trì?" Như Thủy Đồ Nhi làm thế nào biết? Vũ Phong thong thả lại sức, cứ việc vẫn là không có lực lượng, nhưng cũng không trở ngại nói chuyện, càng là thất kinh hỏi, lúc trước những cái kia nghi hoặc chưa giải khai, lúc này Mạnh Như Thủy, tại Vũ Phong trong mắt hoàn toàn là như mê tồn tại, sư phụ đừng quản đệ tử làm sao biết, sư phụ ngươi trước xác định đúng hay không? Đỗ Nhi có rất nhiều bí ẩn, sau đó có thời gian đều sẽ nói cho sư phụ. Mạnh Như Thủy lo lắng nói ra không sai, lúc ấy tình huống khẩn cấp, vi sư cùng ta chín vị thánh sứ, chỉ có thể cùng một chỗ sử dụng thánh lệnh gia trì, nhưng chúng ta không có siêu phụ tài gia trì, thời gian chỉ có một vòng kỳ 100 hơi, gia trì lực lượng cũng chỉ là bình thường hạn độ lớn nhất, cũng không vượt ra ngoài bình thường hạn độ, như thế liền tốt, như thế liền tốt. Mạnh Như Thủy nghe được Vũ Phong trả lời, rốt cục không hề lo lắng như vậy. Như Thủy sư chất, sư thúc nghe không hiểu các ngươi cụ thể đang nói cái gì, nhưng nhìn đại ca bộ dáng, tình huống vẫn là vô cùng khẩn cấp, sư điệt ngươi có biện pháp nào giúp đến đại ca, còn xin mau sớm nói ra nha. Long Kỳ lo lắng thúc giục nói. Long Kỳ cùng Hắc Vũ chưa kịp cùng Vũ Phong nói quá nhiều lời nói, càng không rõ ràng Vũ Phong tình huống bây giờ, nhưng bởi vì khế ước liên hệ tồn tại, bọn họ đối Vũ Phong tình trạng cơ thể đều có một ít cảm ứng, biết Vũ Phong hiện tại tình huống không tốt, nhưng bọn hắn đều không có biện pháp, chỉ có thể là tâm lý lo lắng xung. Bây giờ nhìn Mạnh Như Thủy bộ dáng, tựa hồ là có biện pháp gì tốt, Long Kỳ cũng liền không nhịn được thúc giục. Hắc Vũ cứ mở miệng chế một bước, nhưng cũng là nhìn chằm chằm Mạnh Như Thủy, chờ nàng cho ra cụ thể trả lời. Ngược lại là ta chín vị thánh sứ, nghe được Long Kỳ lời nói về sau, nhớ tới Mạnh Như Thủy cùng Vũ Phong giao lưu, nhất thời phát lên một cỗ hy vọng, toàn đều chờ đợi Mạnh Như Thủy tiến một bước nói rõ thánh lệnh ra chỉ loại bí thuật này chỉ có cầm trong tay thánh sử lệnh 10 vị thánh sứ mới có thể làm dùng đến, nếu không chính là thần cảnh tu sĩ cũng đều khó có khả năng tu luyện thành công thánh lệnh gia trì. Uy lực thực là không có hạn chế, 100 hơi thời gian cùng tiếp nhận uy lực chỉ là bình thường một cái hạn chế khu ở giữa, siêu phụ tài gia trì cũng không cực hạn, nhưng siêu phụ tài gia trì xác định vững chắc tu vi hoàn toàn biến mất lại đến tiếp sau hoàn toàn mất đi tu luyện hy vọng, nghiêm trọng hơn là kết thúc gia trì sau vẫn lạc, nghiêm trọng nhất là gia trì quá trình bên trong trực tiếp giải thể vẫn lạc. May mà sư phụ cùng 9 vị thánh sứ các ngươi không có siêu phụ tài gia trì, cứ việc hiện tại lực lượng hoàn toàn biến mất nhưng chưa hẳn không có khôi phục cơ hội, chỉ cần là bình thường khôi phục lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện căn cơ, thậm chí tại trong một thời gian ngắn thực lực đạt tới gia trì lớn nhất cấp độ thực lực trước, tu luyện tốc độ còn sẽ tăng nhanh một số. Mạnh Như Thủy giải thích nói, giống như 10 vị thánh sứ hiện tại trạng thái không chỉ có không phải một chuyện xấu, ngược lại vẫn là một chuyện thật tốt. Bộ dáng Long Kỳ cùng Hắc Vũ cứ việc linh trí không thấp nhưng tâm tư đều còn tương đối là đơn thuần, nghe được Mạnh Như Thủy nói nhất thời liền hoàn toàn yên lòng, chính là các vị thánh sứ bên trong đều có mấy vị thánh sứ đầy cõi lòng hy vọng, giống như khôi phục thực lực đang ở trước mắt, nhưng Vũ Phong lại chẳng phải nghĩ tỉnh táo hỏi, như thế nói đến chúng ta cũng còn có khôi phục cơ hội, nhưng sợ rằng muốn khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy à. Vũ Phong vấn đề, để các vị thánh sứ tâm thần run lên, hỏa nhiệt tâm nhất thời tỉnh táo lại, nhìn Mạnh Như Thủy sẽ như thế nào trả lời. Vấn đề này, xác thực không dễ dàng cho trả lời, có lẽ rất dễ dàng, có lẽ nha khó khăn, đây cũng là khảo nghiệm sư phụ cùng các vị thánh sứ, tại bản đại lục hy vọng danh tiếng vấn đề. Mạnh Như Thủy từ tôi nói, nhìn nàng bộ dáng quả nhiên là có dấu vạn thiên bí ẩn, thậm chí biết thánh mạch bên trong các vị thánh sứ chỗ không biết đồ, vận Mạnh Như Thủy cũng không thừa nước đục thả câu ý tứ, hơi có vẻ dừng lại sau nói thẳng, các vị thánh sứ muốn khôi phục, chỉ cần trở về riêng phần mình đại lục. Lợi dụng thánh sử lệnh làm môi giới, luyện ra một cái tín ngưỡng kim đan liền có thể tín ngưỡng kim đan, đó là vật gì? Càn Thiên Cương mở miệng hỏi, Mạnh Như Thủy cung cấp biện pháp, nhìn không là rất khó, có lẽ vấn đề mấu chốt cũng là này tín ngưỡng kim đan là một loại tụ lại tín ngưỡng chi lực vì lực lượng chủ yếu, dung luyện 108 loại cựu cấp dược thảo, luyện chế mà thành một loại đặc thù đan dược này, 108 loại dược liệu không khó gom góp, luyện chế pháp môn cũng không coi là nhiều khó, chỉ là đem luyện đan cần thiết linh khí biến thành tín ngưỡng chi lực mà thôi, một cái cựu cấp luyện đan đại tông sư quen thuộc tương quan pháp môn sau liền có thể luyện chế, nhưng như thế nào tụ lại đầy đủ tín ngưỡng chi lực, đây chính là khảo nghiệm các vị thánh sứ. Tại bản đại lục hy vọng danh tiếng vấn đề, tín ngưỡng là một loại xuất phát từ nội tâm đồ vật, là một loại vô thanh vô tức lực lượng, các vị thánh sứ nhất định phải tại bản đại lục đến tới trình độ nhất định tôn kính cùng ủng hộ mới có thể thu hoạch tín ngưỡng chi lực, không phải uy danh chấn áp ép buộc có khả năng đạt được. Mạnh Như Thủy cụ thể giải thích nói, đối với tín ngưỡng chi lực vấn đề này, sư cô cũng không phải lo lắng như vậy, nếu như tụ lại không đủ cần thiết tín ngưỡng chi lực, cái kia chính là sư cô cái này thánh sứ làm được quá thất bại, vậy cũng hoàn toàn chẳng trách người khác. Mạc Vận Nhi mở miệng nói ra, nàng không rõ ràng lắm Mạnh Như Thủy phía sau có cái gì dạng bí ẩn, chỉ biết Mạnh Như Thủy là Vũ Phong đệ tử, tự xưng sư cô cũng không có không đủ đối với tín ngưỡng chi lực rất có lòng tin, nhưng Mạc Vận Nhi lại lo lắng đến một vấn đề khác, hướng Mạnh Như Thủy hỏi, nếu như là trạng thái bình thường, chúng ta cầm thánh sử lệnh nơi tay, cũng là không lo lắng trở về đại lục vấn đề, nhưng chúng ta bây giờ thân ở hư không, 10 vị thánh sứ đều lực lượng hoàn toàn biến mất, căn bản bất lực trở về đại lục, lúc này mới là một đại vấn đề. Mạc Vận Nhi nói, cũng làm cho các vị thánh sứ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lại nghe Mạc Vận Nhi tiếp tục hỏi, tuy nhiên như thủy sư chết, ngươi đã có thể từ đại lục không gian khống chế cung điện đi tới nơi này một chỗ hư không, không biết ngươi có thể có biện pháp mang theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Số tử 1775 chương 1640 Bất Chu Thiên Môn. Cái này không là vấn đề, chỉ cần các vị thánh sứ nguyện ý, sư điệt tùy thời có thể đưa các vị thánh sứ trở về riêng phần mình chỗ đại lục. Mạnh Như Thủy khẳng định trả lời, cứ việc nàng tự xưng sư điệt, nhưng đối với các vị thánh sứ vẫn là gọi là thánh sứ, không có để cho xuất sư thúc sư cô thân sơ quan hệ, có thể thấy được lốm đốm cái này tương đối nóng vội. Lăng Ngạo Tiên nhất thời liền chuẩn bị trả lời, nhưng giống như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuyển mà nhìn phía Vũ Phong. Dư thánh sử cũng đều như thế, nhìn về phía Vũ Phong, nhìn hắn có cái gì an bài, không có trực tiếp yêu cầu trở về đại lục. Ứng chúng ta bây giờ trạng thái, loại kia cấm thuật phản phệ rất đặc thù, sẽ không tùy thời ở giữa tăng thêm, mà bây giờ nơi này còn có một số vấn đề chưa từng giải quyết. Vũ Ngỗ ngược lại là cho rằng không vội ở trở về cũng là không biết, nếu là xuất hiện nguy cấp tình huống, như thủy ngươi có chắc chắn hay không mang bọn ta cùng một chỗ trở về? Cái này không chỉ có ba quát các vị thánh sứ, còn có thập địa đại lục ở chỗ này sở hữu tu sĩ. Vũ Phong đại khái giải thích, sau đó hướng Mạnh Như Thủy hỏi thăm, thực trừ bỏ trước mắt hư không chi môn vấn đề, Vũ Phong tâm lý còn có quan hệ với Mạnh Như Thủy rất nhiều vấn đề, chỉ là đối với hư không chi môn không có chặt như vậy bách, sau đó lại hỏi thăm cũng không muộn, tại thập địa đại lục cái này mở giới bao quát bình thường không gian cùng hư không, hẳn là không có nguy hiểm gì có thể uy hiếp được thân ở thiên cung đệ tử. Về phần mang các vị thánh sứ cùng dưới trướng tu sĩ trở về, trong thiên cung có đầy đủ không gian, tự nhiên cũng đều hoàn toàn không là vấn đề. Mạnh Như Thủy bình tĩnh trả lời, nhưng trong lời nói lại có một cỗ không dung nghi vấn, tự tin như thế liền tốt, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta vẫn là quỷ tu còn sót lại vấn đề, quỷ tu ở chỗ này đã phá hư không, chế tạo ra một cái hư không chi môn, sau đó từ hư không chi môn rời đi, hiện tại là tung tích không rõ, vi sư lo lắng quỷ tu sẽ còn từ nơi này trở về tiếp tục làm hại thập địa đại lục. Như hư không chi môn tình huống không biết, lại chúng ta 10 vị thánh sứ tạm thời mất đi lực lượng, cũng không thể tiến vào hư không chi môn truy kích và tiêu diệt quỷ tu. Vũ Phong nói ra hắn lo lắng cùng lo lắng sư tôn, rất không cần phải có loại này lo lắng, quỷ tu từ nơi này hư không chi môn tiến vào liền tuyệt không trở về thập địa đại lục, khả năng những quỷ tu đó hoặc là một bước lên trời, hoặc là thân tử đạo tiêu. Vinh thế trầm luân, Mạnh Như Thủy mở miệng nói ra, ngựa khí vẫn là như vậy bình tĩnh, cho dù nói lên quỷ tu tiên đồ này hai thái cực khả năng đều phảng phất không ảnh hưởng chút nào nàng tâm cảnh. Như Thủy ngươi là có hay không có thể khẳng định? Vũ Phong không yên lòng hỏi thăm, này hư không chi môn tên là Bất Chu Thiên Môn, lại kêu trời môn chi môn, chính là thiên giới chi môn, đừng nói là những quỷ tu đó, chính là cựu trọng thiên giới thần tu hạ giới tiến vào thành công thông qua tỷ lệ cũng tuyệt đối không đến nhất thành số lượng. Mạnh Như Thủy không có trực tiếp trả lời, nói đơn giản lên này hư không môn hộ, sau đó dùng thần cảnh tu sĩ so sánh, đáp án tự nhiên không cần nhiều lời. Thiên giới chi môn, Bất Chu Thiên Môn, này hư không chi môn gọi thiên môn chi môn, lúc trước ngược lại là nghe quỷ đồ hô lên qua nói như vậy đến lời nói, hư không chi môn nguyên bản liền tồn tại, cũng không phải là quỷ tu tạo dựng. Vũ Phong tâm lý càng là nghi hoặc, tiến một bước truy vấn, Bất Chu Thiên Môn chính là thiên giới chi môn, nguyên bản vì thiên địa thành, hồng mông tạo hóa sở sinh, tồn tại ở hư không vô tận, quỷ kia tu có bản lĩnh gì thành lập? Liên là quỷ đạo nhất mạch lão tổ tông, cũng không kịp như thế một phần vạn bản sự. Tuy nhiên những quỷ tu đó lại biết Bất Chu Thiên Môn tồn tại, còn có biện pháp tìm tới nơi này, cũng có biện pháp cửa mở ra, cũng thực là có chút khiến người ngoài ý. Mạnh Như Thủy ngự khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nửa trước đoạn lời nói rõ ràng có chút khinh thường, đằng sau lại là có vẻ hơi giật mình. Như Thủy vi sư vẫn còn có chút hồ đồ, này Bất Chu Thiên Môn đến là cái gì, ngươi có thể cụ thể nói một câu? Sư tôn không hiểu cũng rất bình thường, tại thập địa đại lục cái này mở giới cơ bản không có người biết được Bất Chu Thiên Môn tồn tại, chính là tại Cửu Trọng Thiên giới, cũng chỉ có cổ lão truyền thừa thế lực, ít nhiều biết một số Bất Chu Thiên Môn bí ẩn. Mạnh Như Thủy nhàn nhạt lời nói, càng làm cho Vũ Phong đối nàng tình huống nghi hoặc, nhưng bây giờ là đàm luận Bất Chu Thiên Môn, Mạnh Như Thủy tình huống có lẽ có bí ẩn, Vũ Phong cũng không có trực tiếp hỏi đi ra cái gọi là Bất Chu Thiên Môn, đồng thời xưng là Thiên Môn chi môn, thực tế chính là thiên giới môn hộ, là từ thập địa đại lục tiến vào Cửu Trọng Thiên giới môn hộ, thập địa đại lục tiến vào Cửu Trọng Thiên giới, lại còn có dạng này một cánh cửa tồn tại. Dù là luôn luôn chấn định Vũ Phong, cũng không nhịn được cắt ngang Mạnh Như Thủy, tràn đầy thất kinh hỏi dư thánh sử cũng không ngoại lệ, bọn họ đều là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này, đối với cái này có tính đột phá bí ẩn, bọn họ đều có chút vô pháp tiếp nhận cánh cửa này xác thực tồn tại, tựa như thập địa đại lục 10 cái thông thiên thần trụ mở dạng, Bất Chu Thiên môn tại Cửu Thiên thập địa khai thiên chi sơ, liền tồn tại ở Cửu Trọng Thiên giới tầng thứ nhất, cùng thập địa đại lục ở giữa hư không bên trong, nhưng Bất Chu Thiên môn tồn tại, cũng không phải là tại cố định một nơi nào đó, mà chính là trôi nổi tại tịch diệt chi hải, chỗ đối ứng ổn định hư giữa không trung. Nếu không có đại cơ duyên rất khó tìm đến, cứ việc từ thập địa đại lục cái này mở giới, tiến vào Cửu Trọng Thiên giới có Bất Chu Thiên môn tồn tại, nhưng Bất Chu Thiên môn cơ hồ là một cái gà mở, thập địa đại lục tu sĩ đều biết, tu luyện tới truyền kỳ tam cảnh đỉnh phong, sau đó đã phá hư không tiến vào Cửu Trọng Thiên giới, mới là chính xác nhất lựa chọn mà thông qua Bất Chu Thiên môn tiến vào, mặc dù không có tu vi hạn chế, nhưng ở Bất Chu Thiên môn bên trong phải đi qua Cửu Trọng sinh tử khảo nghiệm, loại này khảo nghiệm nhằm vào tu vi, thực lực, đối bình thường tu sĩ tới nói, thành công thông qua khảo nghiệm tỷ lệ, thậm chí không đạt được một phần ngàn muốn tìm được Bất Chu Thiên môn, cũng phải có nha thực lực cường đại, nhưng liền xem như truyền kỳ tam cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không nhất định có thể tìm tới Bất Chu Thiên môn, cái này để càng thêm gà mở vô dụng. Theo Mạnh Như Thủy giải thích, Vũ Phong cùng ta 9 vị thánh sứ cũng đều hiểu Bất Chu Thiên môn đến là một cái dạng gì tồn tại, nhưng mặc kệ như thế nào gà mở đồ vật cũng sẽ không có chút nào dùng qua, những quỷ tu đó hiện khi tiến vào Bất Chu Thiên môn, xem như lớn nhất tốt một lựa chọn, thành công tiến vào Cửu Trọng Thiên giới, thất bại nhiều lắm là tử vong, nhưng bọn hắn không tiến vào Bất Chu Thiên môn, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết mà thập địa đại lục cái này một giới. Cứ việc hiện tại thần trụ phong ấn giải trừ, nhưng muốn pháp tắc lực lượng khôi phục, còn muốn một đoạn khắp thời gian dài, ít nhất là 100 năm kế tại thời kỳ này bên trong, tu luyện cựu cảnh tu sĩ, tu luyện tốc độ khẳng định sẽ tăng nhanh, nhưng đối với chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ tới nói, nhất định chỉ có thể nha chậm chạp tu luyện. Nếu như sư tôn cùng các vị thánh sứ, hy vọng nhanh chóng tiến vào cựu trọng thiên giới, cái này Bất Chu Thiên môn chính là thích hợp nhất, cũng là duy nhất. Lựa chọn. Mạnh Như Thủy mở miệng nói ra như thế đáng giá cân nhắc, bất quá bây giờ vấn đề, còn cho chúng ta trước khôi phục thực lực, hiện tại đã không lo lắng quỷ tu tai họa, chúng ta liền trước tiên phản hồi thập địa đại lục đi. Vũ Phong đề nghị. Đối tiến vào Bất Chu Thiên môn vấn đề, hắn không có cho thấy thái độ, cũng không có hỏi thăm dư thánh sử, mà chính là trực tiếp chỉ hoãn đi qua, nhìn mọi người lớn nhất lý trí lựa chọn đối Vũ Phong đề nghị, tất cả mọi người không có ý kiến đến gì, bắt đầu tiến vào Mạnh Như Thủy Cửu Hoàng Thiên Cung, Vũ Phong cũng là lần đầu tiên tiến vào số tử, 1843. Chương 1641, thần nhân chuyển thế. Từ bên ngoài nhìn Cửu Hoàng Thiên Cung, cứ việc lộ ra thần bí cao quý, nhưng trung quy là không đủ đại khí, bình thường thể tích không tính lớn, tương đối, nhưng Cửu Hoàng trong Thiên Cung bộ, nhưng lại có không thua tại thập đại thánh điện không gian, nạp tu di tại nội không gian. Đình đài lầu các đương nhiên không cần phải nói, một chỗ thiên nhiên tu luyện tiểu giới, càng là linh khí thành sương mù, pháp tác chi lực tiêu tán, nhìn thấy Cửu Hoàng Thiên Cung cảnh tượng, 10 vị thánh sứ cùng 180 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, tất cả đều là giật mình biểu lộ, sau đó nắm chặt cơ hội khôi phục thực lực, dù sao những truyền kỳ đó thánh cảnh tu sĩ, tiến vào vụ hải tiểu tu di giới cùng hư không, bởi vì không cảm ứng được pháp tác chi lực, thực lực bị thời gian dài áp chế, hiện tại đổi được loại này linh sơn bảo địa, liền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, 10 vị thánh sứ công lực hoàn toàn biến mất, không có cách nào tu luyện, không thể luyện hóa linh khí, càng không thể dẫn dắt pháp tắc, nhưng tiến vào dạng này bảo địa, cho dù chỉ là hô hút một luồng linh khí, đó cũng là vô cùng hưởng thụ một sự kiện. Tuy nhiên Cửu Hoàng Thiên Cung xẹt qua hư không, qua lại hư không cùng bình thường không gian, chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa sự tình, chờ sở hữu tu sĩ tiến vào Cửu Hoàng Thiên Cung, Mạnh Như Thủy xác định về sau, Cửu Hoàng Thiên Cung rất nhỏ rung động, không đến 5 hơi thời gian, liền lơ lửng dừng hẳn tại một chỗ mặt biển gần tầng trời thấp. Các vị thánh sứ, hiện tại chúng ta đã trở về thái độ bình thường không gian, ở vào chân vũ đại lục đông bắc phương hướng hải vực, tới gần tịch diệt chi hải gần biển tầng trời thấp, không biết các vị thánh sứ có tính toán gì không, là để đội ngũ chỉnh đốn một đoạn thời gian, vẫn là trực tiếp trở về các ngươi riêng phần mình chỗ đại lục. Cửu Hoàng Thiên Cung lơ lửng về sau, Mạnh Như Thủy hướng các vị thánh sứ hỏi thăm, vi sư không nóng nảy, nhìn các vị thánh sứ ý tứ đi. Vũ Phong lạnh nhạt nói ra, chúng ta ngược lại là nghĩ hết sớm trở về, nhưng nhìn những đạo hữu đó bộ dáng, nha hy vọng ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Càn Thiên Cương hơi có vẻ chần chờ nói ra, dưới trướng Càn Khôn đại lục những tu sĩ kia biểu hiện, hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt thực những đạo hữu đó, sẽ có như thế biểu hiện, hoàn toàn là thân ở đặc thù hoàn cảnh cùng hư không, trong sức mạnh bên ngoài tuần hoàn lưu chuyển bị áp chế, sau một thời gian ngắn mới hiện ra một loại đói khát trạng thái, nhưng loại tình huống này không sẽ kéo dài quá lâu, hướng chi trở về mỗi cái đại lục, bây giờ tới gần thông thiên thần trụ khu vực, pháp tác chi lực không thể so với bên trong tòa cung điện này kém, thần trụ chỗ khu vực thiên địa linh mạch cũng là giác tỉnh nhanh nhất linh mạch, linh khí đồng dạng đang nhanh chóng nồng nặc lên, mấu chốt nhất một điểm, các vị đạo hữu đột phá chuyển kỳ thánh cảnh không lâu, tu vi còn chưa hoàn toàn ổn định, thực lực cũng không có hoàn toàn nắm giữ, vẫn còn một loại căn cơ bất ổn trạng thái, dưới loại tình huống này, những đạo hữu đó tu luyện, đi theo thập địa đại lục khôi phục tiến trình xem như thích hợp nhất cách làm, dục tốc bất đạt cũng không phải chuyện gì tốt. Mạnh Như Thủy mở miệng giải thích nói, không có tận lực để thấp ngăn cách thanh âm, cố ý để những cái kia nửa trạng thái tu luyện tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe thấy Mạnh Như Thủy nói, toàn đều là thật sự tình huống, những tu sĩ kia sau khi nghe được, kết hợp tự thân tình huống nghĩ lại đều không thể không thừa nhận vấn đề kia, chỉ có một số nhỏ tu sĩ, căn cơ đặc biệt vững chắc có lẽ cảm thụ không phải rõ ràng như vậy, nhưng bộ phận này tu sĩ tâm trí kiên nghị, lại không phải ta tu sĩ, nhưng so sánh cứ việc nỗi buồn cửu hoàng thiên cung tu luyện hoàn cảnh, nhưng không có người nào cầm tu luyện tiền đồ nói đùa, lại hiện tại các vị thánh sứ tình huống, sắp xếp thời gian tương đối gấp gáp những tu sĩ kia đều có thể lý giải, rất nhanh liền có tu sĩ đề nghị, biểu thị hoàn toàn phục tùng an bài, nguyện ý trước tiên phản hồi riêng phần mình chỗ đại lục đã là như thế, người sư điệt kia liền đưa các vị thánh sứ trước tiên phản hồi mỗi cái đại lục đi. Gặp các vị thánh sứ làm ra quyết định, Mạnh Như Thủy nói thẳng, sau đó liền khống chế Cửu Hoàng Thiên Cung, bắt đầu ở giữa không trung nhanh chóng phi nhanh từ hư không đến thái độ bình thường không gian, đó là một loại hư thực tương sinh, thậm chí tu di tồn tại, chỉ xích thiên ngai vượt qua, cho nên cần thiết thời gian không nhiều, nhưng ở thái độ bình thường trong không gian, không có cái gì có thể hoàn toàn không nhìn không gian pháp tắc, nhiều lắm là thực lực càng mạnh thụ ảnh hưởng càng nhỏ. Cửu Hoàng Thiên Cung tại thái độ bình thường không gian phi nhanh, từ tịch diệt chi hải đến mỗi cái đại lục, khẳng định phải dùng không thời gian ngắn, nhưng Cửu Hoàng Thiên Cung triển hiện ra tốc độ, hoàn toàn vượt qua thập đại thánh điện, tại bản đại lục khu vực tốc độ, cái này khiến các vị thánh sứ rất khó tưởng tượng. Cần biết thập đại thánh điện, vốn là thập địa đại lục cái này mở giới, cao cấp nhất thập đại thánh khí, có lẽ lực công kích có chút hữu danh vô thực, nhưng phòng ngự cùng tốc độ không gì sánh được. Tuy nhiên thập đại thánh điện thực lực, trừ ra tự thân đẳng cấp nhân tố bên ngoài, còn có các đại lục khí vận đối thánh mạch ra chỉ ngọn nguồn ở đây, thập đại thánh điện cũng có hạn chế, chính là chỉ có thể ở bản đại lục chỗ đối không bên trong lơ lửng trôi đi, không thể rời đi bản đại lục ra biển, chớ nói chi là qua đến khác đại lục. Mà bây giờ Cửu Hoàng Thiên Cung thể hiện ra vượt qua thập đại thánh điện tốc độ, Cửu Hoàng Thiên Cung không có cái gì khí vận gia trì, cũng không tồn tại cái gì hạn chế, bây giờ là phi nhanh vu hải vực giữa không trung, tới lui tại mỗi cái đại lục ở giữa, loại tình huống này như thế nào để các vị thánh sứ không khiếp sợ? Nhưng ta chín vị thánh sứ đều biết Mạnh Như Thủy bí ẩn quá lớn, cứ việc hiếu kỳ, nhưng không dễ dàng cho hỏi thăm cái gì. Đại khái nửa ngày thời gian, Cửu Hoàng Thiên Cung liền từ thập địa đại lục lớn nhất góc đông bắc tới gần tịch diệt chi hải hải vực, đổi tới Linh Vũ đại lục, đem Lăng Ngạo Thiên cùng dưới trướng tu sĩ đưa về, sau đó là Hải Vương đại lục, Vạn Thú đại lục, Yêu Linh đại lục, Vô Cực đại lục, Tinh Thần đại lục, Càn Khôn đại lục, Nhật Nguyệt đại lục, Phong Vân đại lục, liên tiếp tới lui 9 cái đại lục, sử dụng thời gian vẫn chưa tới 5 ngày, bình quân không đến nửa ngày, cũng là hai cái đại lục ở giữa khoảng cách, đi đường sử dụng qua thời gian. Tối hậu Mạnh Như Thủy mới không chế Cửu Hoàng Thiên Cung, chuẩn bị cùng Vũ Phong cùng một chỗ trở về Chân Vũ đại lục. Lần này Mạnh Như Thủy cũng không thời gian đang gấp, chủ động tới đến Vũ Phong trước mặt. Long Kỳ cùng Hắc Vũ thấy thế, biết Mạnh Như Thủy có bí ẩn sự tình muốn nói, chủ động rời đi Vũ Phong, đến xa vài chỗ chờ đợi nói đến đây, không thể không nói tới Long Kỳ cùng Hắc Vũ, bọn họ đối Vũ Phong tình cảm huynh đệ, sớm đã không phải khế ước linh thú khi biết Vũ Phong lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, chính là tại an toàn Cửu Hoàng trong thiên cung, Long Kỳ cùng Hắc Vũ cũng một tấc cũng không rời bảo hộ ở bên sư phụ, chắc hẳn ngài hiện ở trong lòng, đối đệ tử khẳng định có rất nhiều nghi hoặc vấn đề a. Mạnh Như Thủy đi vào Vũ Phong trước mặt, ngựa khí bình tĩnh như trước hỏi, tuy nhiên so sánh công khai giao lưu, lời nói ở giữa ngược lại là thêm ra một loại cảm tình, đó là như là thân nhân đồng dạng thân tình, càng hơn tầm thường tình thầy trò. Vi sư tâm lý xác thực hiếu kỳ, nhưng vi sư tin tưởng Như Thủy ngươi không thay đổi, vẫn là lúc trước vi sư thu lưu tiểu nữ hải, là vi sư hài lòng nhất, kiêu ngạo nhất đệ tử. Về phần ngươi bí ẩn, nguyện ý nói cho vi sư rất tình nguyện lắng nghe. Ngươi không dễ dàng cho nói ra, vi sư cũng không ngần ngại chút nào. Vũ Phong nhạt vừa cười vừa nói, so sánh với Mạnh Như Thủy bí ẩn, hắn càng để ý Mạnh Như Thủy cái này đệ tử mặc dù có không ít bí ẩn, nhưng đối sư phụ đều không có gì có thể giấu giếm, mà đệ tử sở hữu bí ẩn, căn nguyên cũng là đệ tử lớn nhất bí ẩn. Nói đến đây, Mạnh Như Thủy hơi có vẻ dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, thực đệ tử cũng không phải là bình thường luân hồi sinh mệnh, mà chính là cựu trọng thiên giới đại lục thân cảnh tu sĩ, tại gặp được vẫn lạc nguy cơ thời điểm, dùng thông thiên bí pháp chuyển thế trọng sinh số tử, 1884 chương 1642 khôi phục thực lực. Cái gì? Như Thủy ngươi là cựu trọng thiên giới, thần cảnh tu sĩ chuyển thế trọng sinh. Nghe được Mạnh Như Thủy lời nói, dù là từ trước đến nay bình tĩnh vô cùng Vũ Phong, cũng nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên, không thể không thừa nhận, Mạnh Như Thủy cái này lớn nhất bí ẩn, đối Vũ Phong thật sự mà nói quá khiếp sợ. Nếu như Mạnh Như Thủy nói, nàng đạt được thần cảnh cao thủ truyền thừa, Vũ Phong cũng sẽ không thái quá giật mình, dù sao Mạnh Như Thủy hiện tại thần bí thực lực, hoàn toàn có như thế khả năng, nhưng luân hồi chuyển thế, chung quy là trong truyền thuyết đồ, vật. Thập địa đại lục cái này một giới thánh cảnh cao thủ, nhiều lắm là chỉ có thể thánh hồn bất diệt, đoạt xá trọng sinh, luân hồi chuyển thế căn bản không có khả năng, chỉ là Vũ Phong không rõ ràng, luân hồi chuyển thế thông thiên bí pháp, tại cựu trọng thiên giới cũng là vô thượng bí thuật, danh xưng thông thiên bí pháp, chỉ nắm giữ tại rất ít tu sĩ trong tay, lại loại kia bí pháp, tỷ lệ thành công không đến 1/1000, thất bại cũng là thần tử đạo tiêu, không bị bức bách đến tuyệt lộ, không có ai sẽ lựa chọn chuyển thế trọng sinh không sai. Đệ tử vốn là cựu trọng thiên giới, tu luyện tới đệ lục thần cảnh tu sĩ, lại là đệ lục thần cảnh đỉnh phong, cách thượng thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng ở thăm dò một chỗ hiểm địa thời điểm, bị đồng bạn đánh lén trọng thương, đành phải mạo hiểm lựa chọn chuyển thế. Mà Cửu Hoàng Thiên Cung là đệ tử chuyển thế trước duy nhất đưa vào thập địa đại lục cái này một giới đồ vật, đệ tử cũng là đạt được Cửu Hoàng Thiên Cung mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, đạt đến bây giờ tới gần đệ nhất thần cảnh thực lực. Đương nhiên cứ việc đệ tử có thực lực bây giờ, nhưng sư tôn tại đệ tử chán nản nhất nguy hiểm nhất thời điểm thu lưu đệ tử, đối đệ tử không có nửa phần ác ý, chỉ có thâm trầm dày đặc quan tâm mới khiến cho đệ tử thuận lợi tu luyện mạnh lên, tiến tới có thực lực trùng hoạch Cửu Hoàng Thiên Cung. Bất kể nói thế nào, sư tôn đối đệ tử ân trọng như sơn, mãi mãi cũng là đệ tử sư phụ. Mạnh Như Thủy chân thành nói ra, vi sư cũng không nghĩ tới, Như Thủy ngươi có chuyển thế đại cơ duyên, có thể đạt đến thực lực bây giờ, chắc hẳn chờ ngươi trở lại cựu trọng thiên giới, tu luyện tới đệ lục thần cảnh, cũng là tương đối thuận lợi. Làm người nhà giáo chớ không hy vọng đệ tử có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, giống như nước ngươi cái này đệ tử, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Vũ Phong cũng là từ đáy lòng nói ra, hơi dừng lại một chút, Vũ Phong tiếp tục nói, như thế nói đến, như thủy ngươi là thần cảnh tu sĩ chuyển thế, như vậy biết được Bất Chu Thiên Môn bí ẩn, cũng là ngươi kiếp trước còn sót lại trí nhớ a. Không sai, căn cứ chuyển thế bí pháp hạn chế chuyển thế sau khẳng định là xuất hiện ở thập địa đại lục cái này một giới, mà đệ tử loại tình huống này là không thể nào phá toái hư không, dùng bình thường biện pháp tiến vào cựu trọng thiên giới, như thế lại nhận hư không bài xích chỉ có thể từ Bất Chu Thiên Môn tiến vào, trải qua cựu trọng sinh tử khảo nghiệm về sau, mới có thể thích ứng cựu trọng thiên giới không gian quy tắc, thì ra là thế. Vũ Phong nghe vậy giật mình, cứ việc Mạnh Như Thủy không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn hoàn toàn minh bạch ý tứ, Mạnh Như Thủy có chuyển thế bí pháp, khẳng định lưu ý tin tức tương quan phòng bị bất cứ tình huống nào, như vậy điều tra Bất Chu Thiên Môn, đó cũng là nhất định phải yêu cầu lại cùng Mạnh Như Thủy xâm nhập đàm luận một phen. Vũ Phong đối Bất Chu Thiên Môn tồn tại, cuối cùng là có một cái hệ thống tính, hoàn chỉnh tính nhận biết. Lúc này, Vũ Phong cũng nghĩ đến Mạnh Như Thủy nói, hiện tại thập địa đại lục cái này một giới, thiên địa pháp tắc khôi phục cần thời gian, truyền kỳ thánh cảnh tu luyện chậm chạp, đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, phá toái hư không tiến vào cựu trọng thiên giới còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mà từ Bất Chu Thiên Môn tiến vào, cứ việc cần trải qua cựu trọng sinh tử khảo nghiệm, nhưng đối với có thể cùng Mạnh Như Thủy đồng hành, dùng cựu Hoàng Thiên Cung đến Bất Chu Thiên Môn Châu Vũ Phong các loại tu sĩ tới nói, Bất Chu Thiên Môn đúng là tiến vào cựu trọng thiên giới đường tắt đàm luận ở giữa, cựu Hoàng Thiên Cung rốt cục đổi tới chân vũ đại lục, đi thẳng tới chân vũ môn trên không tại Mạnh Như Thủy nâng Long Kỳ Hắc Vũ bảo vệ dưới, Vũ Phong mang theo chân vũ đại lục truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ từ cựu Hoàng Thiên Cung đi ra. Các vị đạo hữu vũ mộ tình huống bây giờ các ngươi hẳn là rất rõ ràng, sau đó liền sẽ chuẩn bị luyện chế kim đan liệu thương, đằng sau đoạn thời gian này không hỏi thế sự cái này một lần thành công giải phong thần trụ, có rất nhiều tu sĩ đột phá đến truyền kỳ thánh cảnh, nguyên bản phân chia đại lục các đại thế lực, thực lực cụ thể xuất hiện không nhỏ so sánh biến hóa, các vị chỗ thế lực liền ở chính giữa lẫn nhau chế ước thế lực thực lực mất đi thăng bằng, khẳng định hội có một ít tranh đoạt xuất hiện, nhưng Vũ Mộ hy vọng tất cả mọi người tận lực khắc chế, không muốn trực tiếp động đao binh chiến tranh gặp nhau, lựa chọn ôn hòa một số hiệp thương thủ đoạn, có lẽ liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vũ Phong đối hơn 10 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ nói ra. Lúc này Vũ Phong không có quá nhiều tinh lực, qua quản đại lục tranh chấp huống chi Vũ Phong cũng không có thực lực, qua điều giải đại lục khả năng xuất hiện tranh chấp, uy vọng có thể dùng nhưng không thể một mực dùng, thực lực mới là chấn nhiếp căn bản, chân vũ môn thực lực quá yếu, hiện tại không nên dính líu vào, mà chân vũ môn tôn chỉ vốn là thánh mạch thì vào, vô luận tại cái gì dưới hình thế, bảo trì trung lập mới là chính xác nhất cách làm, ta đợi minh bạch, còn mời Vũ Thánh Sử không cần lo lắng vất vả, nhanh chóng điều dưỡng tốt thân thể. Một chúng tu sĩ nghe vậy, nhất thời lớn tiếng tỏ thái độ, mặc kệ là để Vũ Phong an tâm cũng tốt, vẫn là thật lòng hứa hẹn cũng được, nhưng ít ra có một cái thái độ, nói rõ những tu sĩ này đều vẫn là tôn trọng Vũ Phong cái này thánh sứ. Vậy thì tốt, lần này truy kích và tiêu diệt đại chiến tiếp tục có không thời gian ngắn, các vị từ liên hợp tu luyện bắt đầu đều không có cơ hội trở về bản thế lực, hiện tại liền ai đi đường ấy, có cơ hội mọi người lại tụ họp. Vũ Phong phất tay nói ra, ta đợi xác thực về ý rất đậm, liền hướng Vũ Thánh Sử cáo tử. Chúng tu sĩ liên tiếp ôm quyền trả lời. Trở lại chân vũ môn về sau, Vũ Phong khá là khiêm tốn, chỉ là triệu tập Lăng Đan Thần, Vũ Thiên Hành các loại số ít hạch tâm thành viên, vì hắn luyện chế tín ngưỡng kim đan làm chuẩn bị luyện chế tín ngưỡng kim đan, chủ yếu là thu thập tín ngưỡng chi lực, dược tài đều không khó được đến, trước sau không đến một ngày thời gian, chân vũ môn liền đem dược tài gom góp mà tụ tập tín ngưỡng chi lực, cũng không cần tận lực làm sao đi làm, chỉ cần bố trí một loại chuyển đổi lực lượng thuộc tính đặc thù. Đại trận có Mạnh Như Thủy tự mình bố trí, cũng hoàn toàn không phải vấn đề gì, đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thánh sứ bản thân danh vọng, nếu không căn bản tụ tập không đến đầy đủ tín ngưỡng chi lực, khẳng định không thể luyện chế thành tín ngưỡng kim đan, cái này giống như là tại không có chút nào linh khí địa phương, luyện chế không ra linh đan một cái đạo lý, nhưng Vũ Phong tại chân vũ đại lục, ban đầu vốn là có không thấp giọng nhìn, tại thần trụ phong ấn giải trừ, đại lục hoàn cảnh này, càng có thể thấy được biến hóa sau khi, càng là có rất nhiều tiểu thế lực tu sĩ, đem Vũ Phong cung phụng kể từ đó, Vũ Phong chắc chắn sẽ không thiếu khuyết tín ngưỡng chi lực, quá trình luyện đan rất thuận lợi, Mạnh Như Thủy bố trí đại trận, Vạn Thánh đan đỉnh luyện chế đan dược, cuối cùng 9 ngày 9 đêm, rốt cục luyện thành một khỏa cắt SEE lớn nhỏ đan dược, Vũ Phong phục dụng tín ngưỡng kim đan về sau, dược lực trực tiếp giải toàn thân, nhưng Vũ Phong cảm giác không thấy dược lực tồn tại, chỉ cảm thấy thực lực một chút xíu khôi phục. Số tử 1786. Chương 1643, liên hợp quyết định. Câu thas, câu phiếu, câu vote, Huyền Qua phục dụng tín ngưỡng kim đan về sau, Vũ Phong rõ ràng cảm giác được, tự thân thực lực đang từng chút khôi phục, loại này khôi phục không tính nhanh, nhưng tiếp tục một loại ổn định, không phải kim đan hiệu quả kém, mà chính là phục hồi từ từ quá trình, lại càng dễ để mất đi lực lượng hậu thân thể tiếp nhận, sẽ không xuất hiện thực lực tăng vọt phù phiếm trạng thái. 3 ngày 3 đêm đi qua, tín ngưỡng kim đan lực lượng rốt cục tại Vũ Phong thể nội hoàn toàn tiêu tán, mà lúc này đây, Vũ Phong không chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có như vậy một chút tinh tiến, đến tại cái gì hậu di chứng vấn đề, ngược lại là hoàn toàn chưa từng xuất hiện, nhưng Vũ Phong rất rõ ràng, nếu như không có tín ngưỡng kim đan, đừng nói là không có chút nào hậu di chứng khôi phục, cũng là miễn cưỡng khôi phục cũng rất khó làm đến, cũng không biết dư thánh sử nơi đó như thế nào. Tuy nhiên muốn đến hẳn là sẽ chậm một chút, dù sao ta 9 vị thánh sứ đều muốn tìm phù hợp tín nhiệm luyện đan sư, vì bọn họ luyện chế tín ngưỡng kim đan. Vũ Phong âm thầm cân nhắc nói, nghĩ đến ta 9 vị thánh sứ tình huống, hắn cũng không có đầu tiên đưa tin qua, dù sao hiện tại trước sau không đến nửa tháng thời gian, hắn không có truyền tin cáo chi khôi phục thực lực tất yếu, thật làm như vậy chỉ làm cho ta 9 vị thánh sứ làm áp lực, thậm chí còn có một số nói khoác ý tứ. Nghĩ đến đây, Vũ Phong tạm thời đem liên hệ dư thánh sử sự tình để qua một bên, sau đó triệu kiến chân vũ môn thành viên trọng yếu, hỏi thăm trong khoảng thời gian này đại lục tình thế biến hóa. Vũ Phong đang mở phong thần trụ trước đó, liền đối chân vũ môn có chỗ mệnh lệnh, yêu cầu chân vũ môn tình báo đều phải toàn lực vận chuyển lại, thời khắc chú ý đại lục tình thế. Dù sao vào lúc đó, Vũ Phong liền rất rõ ràng, mặc kệ là giải phong thần trụ thành công hay là giải phong thần trụ thất bại, đều có thể đưa Tới đại lục dung chuyển có lẽ so ra mà nói, sau khi thất bại quả là bạo động, tình thế khả năng một phát mà không thể vãn hồi, thành công dẫn dắt lên chỉ là lợi ích tranh chấp, chưa hẳn liền biết hoàn toàn mất khống chế. Hiện tại là thần trụ giải phong thành công đã qua hơn một tháng thời gian, phàm đại lục tu sĩ chú ý thần trụ tình huống, đều tất nhiên rõ ràng kết quả này nói như vậy, đại lục tình thế một mảnh mạnh khỏe, cứ việc xung đột lợi ích gây nên tiểu ma sát không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối không có đại chiến tranh xuất hiện. Toàn diện hiểu biết đại lục tình thế sau Vũ Phong đạt được như thế kết luận, hướng về chân vũ môn tu sĩ hỏi thăm xác nhận không sai, bây giờ đại lục các đại thế lực, cứ việc có xung đột lợi ích, nhưng đều bảo trì lớn hơn khắc chế, chưa từng xuất hiện đại quy mô xung đột. Hiện đang phụ trách tình báo Vân Phỉ, dùng kiên nghị ngữ khí hồi đáp, khẳng định đến không có nửa điểm chần chờ. Vân Phỉ nguyên bản xuất thân vì Đông Hoa học viện chấp sự, tại học viện lệ thuộc trực tiếp thương hội nhận trước. Xem như Vũ Phong nhận biết hơi sớm một nhóm tu sĩ về sau chân vũ môn trọng kiến, phá giờ nhân viên không thiếu, nhưng phụ trách thương hội cái này một khối, lại là rất thiếu nhân tài. Vũ Phong từ Đông Hoa học viện đào đến không ít tu sĩ nguyên bản liền cùng Vũ Phong quan hệ rất tốt, tỷ lệ tương xứng Vân Phỉ tự nhiên cũng ở chính giữa làm rõ chân vũ môn thương hội mạch lạc, dựng lên chỉnh thể hệ thống, để chân vũ môn thương hội đi vào quỹ đạo sau Vân Phỉ lại là tại tình báo một khối, thể hiện ra cường đại năng lực bị Lăng Đan thần đổi đến tình báo hệ thống. Hiện tại qua mấy thập niên, Vân Phỉ đã hoàn toàn tiếp nhận chân vũ môn tình báo hệ thống, trực tiếp phụ trách chân vũ môn đối ngoại tình báo công việc, xem như nắm giữ chân vũ môn một cái vô cùng trọng yếu hạch tâm bộ môn. Đương nhiên, loại này trọng yếu bộ môn, chân vũ môn những nguyên lão kia khẳng định không yên lòng nắm giữ trong tay ngoại nhân tại một đám nguyên lão giật dây, thậm chí khống chế dưới, Vân Phỉ gả cho Vũ Phong đại ca Vũ Thiên Hành, trở thành Vũ Thiên Hành cái thứ hai thê tử, Vũ Thiên Hành cái thứ nhất thê tử, Mộc Nhan cầm đường tỷ Võ Phi Yến, đối với cái này cũng hoàn toàn không có ý kiến gì. Đồng dạng đối chân vũ môn chân thành trung tâm chỉ là Võ Phi Yến, dù sao cũng là tại Đông Bắc vực lớn lên nữ tử, thời niên thiếu đạt được ma luyện không nhiều, năng lực xử sự phải kém một chút, cứ việc rất có hiệp nữ phong phạm, thực lực tu vi cũng đều không thấp, nhưng thực sự rất khó một mình gánh vác một phương tuy. Nhân Võ Phi Yến cùng Vân Phỉ, ngược lại là đều cho Vũ Thiên Hành, các sinh hạ hai đứa con trai, lại đều có bất phàm thiên tư, để Vũ gia đến tiếp sau hương hỏa cường thịnh, truyền thừa kéo dài bất diệt dám ở đây, hai nữ đều rất được Vũ gia trưởng bối yêu thích, cho rằng hai nữ đều là vượng phu tướng, đều có vượng phu mệnh đại ca, một nhà hạnh phúc mỹ mãn, lại tiền đồ vô hạn, có lẽ có tu luyện tới thánh cảnh đỉnh phong, tiến vào cựu trọng thiên giới hy vọng. Nhưng Vũ gia ta tu sĩ, riêng là thế hệ trước tu sĩ, không thể nghi ngờ liền muốn kém rất nhiều tại thế hệ trước tu sĩ bên trong, không thiếu thiên tư rất cao nhân, nhưng lúc tuổi còn trẻ tại Đông Bắc vượt hoàn cảnh tu luyện chỗ trì hoãn, đến tiếp sau tiềm lực phát triển hao hết, ngày sau tu luyện thành liền thực sự là có hạn. Về phần Vũ Phong nhất bang huynh đệ, thành tựu tối cao không ai qua được Từ Hồng, vị này phệ hồn đại đế hậu nhân, đạt được phệ hồn đại đế truyền thừa người, tuy nhiên Từ Hồng cầm trong tay phệ hồn lệnh, nhưng thủy chung không tìm được phệ hồn đại đế còn sót lại lực lượng, về sau mới biết được phệ hồn lệnh điều động còn sót lại lực lượng, thực chỉ là một cái âm mưu phệ hồn đại đế thiết kế âm mưu, một mặt là hy vọng ma luyện truyền nhân, một phương diện khác thì là hy vọng tại truyền nhân gặp được nguy cơ sinh tử lúc, đối thủ cố kỵ phệ hồn quân sẽ có lưu thủ, đây cũng là một mảnh dụng tâm lương khổ. Âm mưu cũng là vì truyền thừa kéo dài hiểu biết chân vũ đại lục tình thế, cùng chân vũ môn phát tình trạng. Phát triển về sau, Vũ Phong cũng bắt đầu suy tư lên, như thế nào tiến vào cựu trọng thiên giới, lựa chọn từ bình thường đường tắt tiến vào, muốn đầu tiên tu luyện tới truyền kỳ thánh cảnh đỉnh phong, cần thiết thời gian ít nhất là 100 năm kế từ bất chu thiên môn tiến vào, điều phải đối mặt cựu trọng sinh tử khảo nghiệm, tối hậu có thể sẽ thất bại mà vẫn lạc, một cái là thời gian dài dằng dặc, một cái là mạo hiểm cự đại, cái lựa chọn này xác thực không tốt. Quyết định tại Vũ Phong khôi phục thực lực, đại khái 5 ngày thời gian trôi qua, Vũ Phong rốt cục thu đến dư thánh sử, cáo chi khôi phục thực lực truyền tin. Tuy nhiên trước hết nhất truyền tin, không phải thực lực cường đại tinh vọng giả cùng Càn Thiên Cương, cũng không phải kém hơn một chút Hải Khiếu Thiên cùng Hồ Yêu Dạ, đồng dạng không phải thâm trầm cơ trí, đại trí nhược ngu Âu Hồng, mà chính là duy nhất nữ thánh sứ Mạc Vận Nhi. Tuy nhiên muốn đến cũng bình thường, căn cứ các đại lục tình thế khác biệt, Mạc Vận Nhi tại Nhật Nguyệt đại lục có Super Junior được cái danh vọng, tụ tập tín ngưỡng chi lực thời điểm, Super Junior được cái không thua Vũ Phong. Tại cái thứ hai khôi phục thực lực không ngạc nhiên chút nào Mạc Vận Nhi về sau, ta 8 vị thánh sứ đều lần lượt truyền đến tin vui, cáo chi thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Vũ Phong cũng hướng 9 vị thánh sứ đưa ra tiến vào cựu trọng thiên giới lựa chọn vấn đề, cũng ở phía sau nhắc nhở, phải chăng từ bất chu thiên môn tiến vào cựu trọng thiên giới, chúng ta nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Vũ Mộ đệ tử kia mạnh như thủy, sớm muộn muốn đi vào bất chu thiên môn chờ như thủy. Sau khi rời đi, chúng ta rất khó tìm bất chu thiên môn, đến lúc đó chính là muốn từ nơi đó tiến vào, tìm kiếm bất chu thiên môn chỗ tại hư không, như thế nào phá toái hư không qua tới đó, cũng là một cái vấn đề rất lớn, nhất định phải hiện tại làm ra không hối hận quyết định. Vũ thánh sứ này vị cao đồ, chẳng lẽ đã làm ra quyết định, muốn từ bất chu thiên môn tiến vào sao? Càn Thiên Cương hơi có vẻ thất kinh hỏi, mạnh như thủy thực lực thâm bất khả chắc, nhưng các vị thánh sứ cũng không biết rõ thần nhân chuyển thế tình huống, điểm này Vũ Phong cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Số tử, 1858. Chương 1644, hậu sự bố cục. Không sai, như thủy khẳng định là muốn từ bất chu thiên môn tiến vào cựu trọng thiên giới, hiện tại thời gian chưa định, cũng là cân nhắc chúng ta đồng hành lựa chọn. Đối mặt Càn Thiên Cương hỏi thăm, Vũ Phong cho ra khẳng định trả lời. Vũ Phong cùng Càn Thiên Cương vấn đáp, là tại thánh sử lệnh công khai truyền tin ở giữa, cái này nguyên bản là Vũ Phong công khai truyền tin, hỏi thăm dư thánh sử ý kiến cùng lựa chọn. Nghe được Vũ Phong nói ra tình huống về sau, các vị thánh sứ đều lâm vào trầm mặc suy tư. Đại khái mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, trước hết nhất đúng là Ô Hồng đánh vỡ trầm mặc, truyền tin nói ra, tận dụng thời cơ, Ô một cái nguyện cùng một chỗ tiến vào bất chu thiên môn. Ô Hồng thay đổi hắn ngày xưa, loại kia im lặng là vàng tắc phong, nhưng như cũng là tích tự như kim, cho thấy thái độ sau cũng không nhiều làm giải thích. Nhưng Ô Hồng tận dụng thời cơ bốn chữ, đối ta 8 vị thánh sứ tới nói, không khác hẳn với là thể hồ quán đính các vị thánh sứ tâm lý đều hiểu, chính là bọn họ tu luyện tới truyền kỳ thánh cảnh đỉnh phong, cũng nhiều lắm là chỉ có phá toái hư không thực lực lúc kia từ bình thường đường tắt tiến vào cựu trọng thiên giới, muốn đầu tiên phá toái hư không, sau đó cảm thụ từ cựu trọng thiên giới dẫn dắt, lần thứ hai phá toái hư không mới có thể đi vào đến cựu trọng thiên giới, thành bại vẫn là đều chiếm một nửa tỷ lệ, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, không có khả năng không có chút nào mạo hiểm chính là loại tình huống đó. Ít nhất phải chờ đến 100 năm thời gian sau, mà tại 100 năm thời gian bên trong, ai cũng không thể cam đoan sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Về phần bỏ lỡ cơ hội lần này, các vị thánh sứ muốn lại từ Bất Chu Thiên môn tiến vào, này tìm tới Bất Chu Thiên môn chỗ tỷ lệ cũng chưa tới 1 phần vạn, vậy cũng cơ hội là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, trừ phi các vị thánh sứ có thể có được mạnh như thủy, Cửu Hoàng Thiên Cung như thế ỷ vào, nhưng cần biết Cửu Hoàng Thiên Cung chính là mạnh như thủy kiếp trước sở hữu, đến từ Cửu Trọng Thiên giới thần khí, tại Thập Địa Đại Lục cái này một giới gần như không có khả năng xuất hiện bây giờ. Thập Địa Đại Lục có khả năng nhất trở thành thần khí thánh khí, đại khái cũng là Vũ Phong Vạn Thánh Đan đỉnh. Vạn Thánh Đan đỉnh hiện tại đã giải khai tầng 11 phong ấn, có thể luyện chế truyền kỳ thánh cảnh đệ nhị cảnh tầng thứ đang dược, bất quá bây giờ Thập Địa Đại Lục căn bản tìm không thấy cần thiết dược thảo, Vạn Thánh Đan đỉnh cũng không có đất dụng võ chút nào, lại nói Vạn Thánh Đan đỉnh lịch thiên hiệu quả ở chỗ luyện đan, phòng ngự ngược lại còn tốt, công kích thứ hai, nhưng so với tốc độ, phá không các loại một hệ liệt năng lực, cùng Cửu Hoàng Thiên Cung quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại Ô Hồng cho thấy thái độ về sau, dư thánh sử đều kịp phản ứng, Tinh Vọng Giả truyền tin nói ra, không sai, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, bỏ qua lần này cơ hội đằng sau muốn từ Bất Chu Thiên môn tiến vào Cửu Trọng Thiên giới, cơ hội là không thể nào sự tình, Tinh một cái cũng nguyện ý cùng một chỗ tiến vào, tiểu muội tuy là một giới nữ lưu hàng người, nhưng cũng muốn nhìn một chút Cửu Trọng Thiên giới phong cảnh, đã có Bất Chu Thiên môn cái này đường tắt có thể đi, vậy tiểu muội cũng không muốn bỏ qua cơ hội, chờ lâu khổ tu lãng phí mấy trăm năm thời gian. Mạc Vận Nhi mở miệng nói ra, Phong Ngộ nguyện ý cùng một chỗ tiến về Phong Vô Vân, ngay sau đó tỏ thái độ, hổ một cái cũng nguyện ý muốn đi đường tắt, mạo hiểm không thể tránh né, mạo hiểm cũng đáng được. Hổ Yêu Dạ truyền tin nói ra, các vị thánh sứ đều dám mạo hiểm, Càn Mỗ lại có gì không dám? Bất Chu Thiên môn cựu trọng sinh tử khảo nghiệm, nhưng cũng là nhằm vào tu vi, chúng ta đều có vượt qua thực lực tu vi, nơi này vốn là chiếm cứ nhất định ưu thế, huống chi chúng ta cùng một chỗ tiến vào à, có lẽ tại một số khảo nghiệm cửa khẩu còn có thể liên hợp ưu thế. Càn Thiên Cương mở miệng nói ra, mặc dù hắn tỏ thái độ tương đối chế, nhưng từ hắn truyền tin nói, ngược lại là cân nhắc tương đối toàn diện, rõ ràng đi qua nghị sâu tính kỹ, nguyên bản Hải Khiếu Thiên, Vương Lôi, Lăng Ngạo Thiên đều còn có một số do dự, nghe được Càn Thiên Cương nói về sau, nhất thời đều hạ quyết tâm, tất cả đều nguyện ý cùng một chỗ tiến vào Bất Chu Thiên môn, đã tất cả mọi người nguyện ý, vậy chúng ta liền ước định một cái thời gian, đến lúc đó đến Chân Vũ Đại Lục hội hợp, không biết các vị thánh sứ hiện trong tay có chuyện gì, cần phải bao lâu thời gian xử lý thỏa đáng. Đặt thành nhất trí ý kiến về sau, Vũ Phong lại truyền tin hỏi, nhắc lên hội hợp vấn đề thời gian, hiện tại các đại lục cơ hội là bách phế đại hưng, cứ việc chúng ta không có khả năng một mực làm cái gì, nhưng đại khái an bài tương lai phương hướng phát triển vẫn là muốn làm ra nhất định dẫn dắt, Tinh một cái bên này hẳn là phải lớn gây nên thời gian nửa năm đi. Thời gian nửa năm cũng đầy đủ Càn Mỗ xử lý Càn Khôn Đại Lục sự tình, nửa năm sau hội hợp không có vấn đề. Các vị thánh sứ liên tiếp tỏ thái độ, đã đạt thành nhất trí tiến vào Bất Chu Thiên môn, liên quan tới xuất phát trước hội hợp thời gian, tất cả mọi người lộ ra rất là dứt khoát, như thế liền tốt, vậy liền thời gian nửa năm về sau, các vị thánh sứ đến Chân Vũ Đại Lục hội hợp. Thời gian ước định không có bao nhiêu xuất nhập, Vũ Phong liền trực tiếp xác định được kết thúc, cùng các vị thánh sứ truyền tin, đặt thành cùng một chỗ tiến vào Bất Chu Thiên môn quyết nghị. Vũ Phong cuối cùng là yên lòng, cứ việc Vũ Phong tâm lý sớm đã quyết định phải cùng Mạnh Như Thủy cùng một chỗ từ Bất Chu Thiên môn qua hương Cựu Trọng Thiên giới, nhưng Vũ Phong hay là hy vọng dư thánh sử có thể cùng một chỗ tiến về, dù sao nếu là hắn một vị thánh sứ hoặc là mấy vị thánh sứ rời đi, mặt khác một số thánh sứ lưu tại đại lục, như vậy mỗi cái đại lục có hay không thánh sứ chỉ huy phát triển, tất nhiên sẽ tồn tại rất lớn khác biệt, không hề nghi ngờ có thánh sứ chỉ huy đại lục, bảo trì chính xác lộ tuyến, nhanh chóng phát triển khả năng càng lớn, lại ở tương đối trong thời gian ngắn sinh ra một nhóm cao thủ, tổng hợp thực lực vững bước tăng lên, trái lại không có thánh sứ chỉ huy đại lục sẽ rất khó bảo trì chính xác con đường phát triển, thậm chí rất có thể bạo phát nội chiến, dẫn đến tổng hợp thực lực rút lui, các đại lục ở giữa so sánh thực lực mất cân bằng, tiểu xoa cách còn tốt, nhưng thực lực sai biệt bị lớn, liền khẳng định sẽ xuất hiện xâm lược bị xâm lược tình huống. Xuất phát từ những này cân nhắc, Vũ Phong Nha hy vọng dư thánh sử có thể cùng hắn cùng một chỗ rời đi, cứ như vậy coi như một ít đại lục phát triển ra hiện sai lầm, nhưng cũng không trở thành cùng nó đại lục xuất hiện quá lớn chênh lệch. Có lẽ thánh sứ chỉ là một vị tu sĩ, thực lực chiến đấu còn không bằng một cái đại thế lực, nhưng cần biết thập địa đại lục thánh mạch, đương đại 10 vị thánh sứ đang liên hiệp thành công giải phong thần trụ về sau, danh vọng đã đạt tới một cái đỉnh phong, 10 vị thánh sứ tại bản đại lục liền như là lãnh tụ tinh thần, chỉ huy đại lục bảo trì chính xác phát triển xu thế, đây tuyệt đối không phải một kiện nhiều khó khăn sự tình. Ta 9 vị thánh sứ quyết định cùng Vũ Phong, Mạnh Như Thủy cùng một chỗ tiến vào Bất Chu Thiên môn, nay Vũ Phong cũng liền ít đi rất nhiều lo lắng âm thầm, không suy nghĩ thêm vấn đề này, chỉ là kết hợp bản đại lục tình huống, Vũ Phong cũng muốn làm một số hậu sự bố cục, cam đoan Chân Vũ Đại Lục tại nhất định thời kỳ bên trong ổn định, cùng tương lai một đoạn thời gian phương hướng phát triển Chân Vũ Đại Lục Ngũ Đại Châu, Nam Hoang Thần Châu cùng Bắc Băng Vương Châu. Vũ Phong cũng không phải nha lo lắng Nam Hoang Thần Điện cùng Bắc Băng Vương Thần Cung độc Bá Nhất Châu, nhưng lại chia gần như đại tướng đối 8-9 phần chi loại tình huống này, để lưỡng đại thế lực thủy chung có sức mạnh chấn áp bản đại châu bên trong tình thế, nhưng lại không thể không có chút nào khoảng cách liên hợp lại đối ngoại phát động xâm lược chiến tranh, đây coi như là bảo trì toàn bộ đại lục ổn định có lợi nhất hai cái đại châu. Số tử 1833 chương 1645 tiến vào thiên môn đại kết cục. Thuộc loại huyền huyễn ma pháp, cầu thạc, cầu phiếu, cầu vuốt, kim trưởng cùng tàu trường, tây vô cực châu thế lực hỗn loạn, lại mâu thuẫn xung đột liên tiếp không ngừng, so với Nam Hoang Thần Châu cùng Bắc Băng Vương Châu, xem như Vũ Phong tương đối lo lắng đại châu, nhưng so với Tây Vô Cực Châu, Vũ Phong càng thêm lo lắng Đông Huyền Châu. Đông Huyền Châu suy sụp mười mấy vạn năm, thực lực bây giờ cơ sở rất kém cỏi, cho dù tu luyện hoàn cảnh khôi phục nhanh chóng, cần phải đuổi theo ta các. Đại Châu vẫn như cũ cần một đoạn không thời gian ngắn từ xưa nhỏ yếu liền bị đánh, Đông Huyền Châu cục thế nha để Vũ Phong lo lắng, chỉ hy vọng thánh mạch tuy danh, còn có thể chấn nhiếp đại lục các thế lực, miễn cưỡng che chở Đông Huyền Châu bất quá, Vũ Phong lo lắng nhất địa phương, vẫn là Trung Châu linh vực tụ tập đại lượng cường đại thế lực, lại đều ba vạn tại thần trụ giải phong về sau, thực lực nhanh chóng bành trướng mạnh lên nguyên bản duy trì ổn định thế lực, một khi mất đi thăng bằng xuất hiện xung đột, vậy liền hội một phát mà không thể vãn hồi lần là Trung Châu linh vực, có nhiều như vậy cường đại thế lực, nếu là thế lực này đối ngoại khuếch trương, điều sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục tình thế lại Trung Châu linh vực khuếch trương, nhược tiểu nhất hàng xóm Đông Huyền Châu thì là thứ nhất lên mục tiêu, nếu như nói ta tứ đại châu, xảy ra vấn đề chỉ sẽ ảnh hưởng đến bản đại châu bên trong tình thế, chỉ có tình thế mở rộng sau mới sẽ ảnh hưởng đại lục cục. Thế như vậy Trung Châu linh vực, chỉ cần là hơi lớn một chút vấn đề, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục ổn định, xét thấy đối đại lục tình thế cân nhắc, Vũ Phong tại một phen cân nhắc suy nghĩ về sau, triệu tập đại lục các thế lực hiệp thương, tối hậu để các thế lực đại biểu ký kết gần như hạng điều ước hiệp định, đại lục nhất cấp trở lên thế lực, tại 50 năm bên trong không được lẫn nhau xâm phạm, nhị cấp thế lực tại trong vòng 30 năm không được lẫn nhau xâm phạm, Đông Huyền Châu thế lực cùng bên ngoài thế lực, tại 8 trong vòng 10 năm không được lẫn nhau xâm phạm, điều ước chủ yếu là tam đại nội dung, cũng là hy vọng tại trong một thời gian ngắn, duy trì chân vũ đại lục ổn định chỉnh thể tới nói, Vũ Phong xem như công chính liên minh, duy nhất có tư tâm chính là đối Đông Huyền Châu đặc thù chiếu cố, nhưng này cũng không tính được cái gì tư tâm, dù sao Đông Huyền Châu tình huống còn tại đó giải quyết đại lục tình thế dẫn đạo vấn đề về sau, đã là hơn 3 tháng thời gian trôi qua, nhưng Vũ Phong lúc này cũng không có việc lớn gì tình muốn làm, chỉ là xác định cùng một chỗ tiến vào Bất Chu Thiên Môn nhân tuyển để chân vũ đại lục, đặt tới truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ tự do lựa chọn, nhưng lại muốn kết hợp các thế lực thực lực cân đối nhân tố cân nhắc, tối hậu chỉ có Thiên Quân Đao Thánh, Đại Lực Man Thánh, Chân Nhất Thánh Mẫu, Thiên Vô Nhai, Ngao Lãng, Ngao Tám sáu vị tu sĩ, muốn cùng Vũ Phong cùng một chỗ tiến vào Bất Chu Thiên Môn mà cùng Vũ Phong thân cận người. Phần lớn không vừa lòng điều kiện, nhưng Mộc Nhan Cẩm, Thiết Tuyết Lan, Thường Phỉ tam nữ, lại là quyết chí thể không đổi yêu cầu cùng đi. Vũ Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, chuẩn bị đến lúc đó để tam nữ tiến vào Tam Nguyên Châu không gian nguyên bản, Vũ Lăng Thiên Hòa Vũ Tinh Linh, Vũ Hải Vận cũng là muốn cùng một chỗ đi theo, nhưng Vũ Phong kiên quyết không đồng ý, cũng đem chấn thủ chân vũ môn, duy trì đại lục ổn định, chọn lựa đời sau thánh sứ trách nhiệm, giao cho Vũ Lăng Thiên phụ trách, Vũ Hải Vận cùng Vũ Tinh Linh phụ trợ, yêu cầu bọn họ nhất định phải khắc khổ tu luyện, ngày sau đả phá hư không tiến vào cựu trọng thiên giới. Vũ Lăng Thiên, Vũ Tinh Linh, Vũ Hải Vận ba cái cứ việc tu vi đạt tới tương hư cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, các phương diện tích lũy tích xúc không đủ, đây là Vũ Phong không để bọn hắn mạo hiểm nguyên nhân chủ yếu, lần là ba người bọn hắn cũng còn chưa tròn trăm tuổi chi linh, không cần phải gấp gáp từ Bất Chu Thiên Môn tiến vào cựu trọng thiên giới trong nháy mắt, lại là hơn 2 tháng thời gian trôi qua, cách thời hạn nửa năm không đến 10 ngày, lúc này không có vị nào thánh sứ truyền tin biểu thị đuổi chưa tới nửa năm kỳ hạn, Vũ Phong cũng liền an tâm làm tiếp đai chuẩn bị cách hội hợp thời gian, đại khái còn có 8 ngày thời điểm Phong Vô Vân trước hết đuổi tới chân vũ đại lục, đồng hành còn có Phong Vân đại lục 4 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, đằng sau gần như ngày thời gian bên trong ta 8 vị thánh sứ lần lượt đuổi tới, tối hậu thống kê đi ra số lượng, Càn Khôn, Ngôi Sao Lưỡng đại lục, 2 vị thánh sứ các mang 6 vị tu sĩ, Phong Vân đại lục Phong Vô Vân mang 4 vị tu sĩ, ta đại lục đều có 5 vị tu sĩ, tính cả chân vũ đại lục 6 vị tu sĩ, tổng cộng 10 vị thánh sứ cùng 52 vị truyền kỳ thánh cảnh tu sĩ, đương nhiên, trong này không bao gồm tiến vào Vũ Phong Tam Nguyên Châu không gian Mộc Nhan Cầm tam nữ, cũng không có tính toán nhập thực lực cao thâm mặt chắc mạnh như thủy. Các vị thánh sứ, các ngươi phải chăng đều chuẩn bị sẵn sàng? Đồng hành tu sĩ phải chăng hoàn toàn nguyện ý? Hiện tại chưa lên đường, nếu như đổi ý còn có cơ hội, chờ đến lên đường sau không thể là vì ai tùy tiện trở về, tiến vào Bất Chu Thiên Môn sau càng hoàn toàn không có đổi ý khả năng trước khi đi. Vũ Phong thận trọng nhắc nhở ta đợi làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không đổi ý, đồng hành đạo hữu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, đồng dạng là tự nguyện từ Bất Chu Thiên Môn mạo hiểm tinh vọng ra, không chút do dự hồi đáp, dư thánh sử cùng ở đây tu sĩ đều gật đầu biểu thị tán thành, nhìn mọi người tâm ý đã quyết, Vũ Mô cũng không nói nhiều, cứ việc chúng ta không thời gian đang gấp, nhưng xác định thời gian ngay tại lúc này cũng không cần thiết dây dưa dài dòng, hiện tại mọi người chuẩn bị ngự không tiến vào Cửu Hoàng Thiên Cung, từ bản đại lục đến Bất Chu Thiên Môn đoạn đường này vẫn là từ Vũ Mô đệ tử Mạnh Như Thủy an bài. Vũ Phong mở miệng nói ra thực 9 vị thánh sứ cùng dưới trướng tu sĩ đi vào chân vũ đại lục, cũng không có gì dây dưa không rõ, dây dưa dài dòng cơ hội, ngược lại là Vũ Phong có quá nhiều cần cáo biệt, nhưng Vũ Phong lại biểu hiện rất thẳng thắn, nên nói đều đã nói, không cần trước khi chia tay nước mắt lời nói, nên làm đều đã làm, không cần trước khi đi bàn giao tiến vào Cửu Hoàng Thiên Cung về sau, chạy tới Bất Chu Thiên Môn chỗ, hoàn toàn do Mạnh Như Thủy an bài, Cửu Hoàng Thiên Cung tốc độ rất nhanh, đi vào Tịch Diệt Chi Hải biên giới, vẫn như cũng là trực tiếp phá không, chuẩn xác đi vào Bất Chu Thiên Môn bên ngoài, lại một lần chân đạp hư không, đứng tại Bất Chu Thiên Môn bên ngoài, 10 vị thánh sứ cùng 50 mấy vị tu sĩ đều tràn đầy cảm khái bộ dáng, lần này đồng hành 50 mấy vị chuyển kỳ thánh cảnh tu sĩ, tất cả đều là trước một lần cùng một chỗ chinh chiến, gặp qua Bất Chu Thiên Môn, rõ ràng tính nguy hiểm tu sĩ về phần các đại lục lúc trước lưu thủ, cùng về sau đột phá tu sĩ, đều không có tham dự lần này hành động. Vũ Mỗ nhắc nhở lần nữa mọi người, tiến vào Bất Chu Thiên Môn về sau, liền hoàn toàn không có đường quay về, chỉ có một đường đi đến, qua nên chiến này cựu trọng sinh tử khảo nghiệm, kết quả hoặc là thành công, tiến vào cựu trọng thiên giới, hoặc là thất tử, hồn phi phách tán. Đứng tại Bất Chu Thiên Môn bên ngoài, nhìn về phía đồng hành tu sĩ, Vũ Phong nghiêm túc thận trọng nói ra lựa chọn không hối hận. Không biết ai hô to trả lời đạo không sai, lựa chọn không hối hận. Lựa chọn không hối hận, lựa chọn không hối hận. Chúng tu sĩ gian tiếp liền vào ứng, đúng là hình thành nhất trí khẩu hiệu như thế, vậy liền đi vào đi. Vũ Phong không nghĩ tới sở hữu tu sĩ, thái độ đều kiên quyết như vậy, tối hậu cũng không nhiều lời, liền chào hỏi mọi người cùng nhau tiến vào Bất Chu Thiên Môn. Lúc này, Sở hữu tu sĩ đều ăn ý quay đầu, nhìn về phía Bất Chu Thiên Môn tương đối phương hướng, tự hồ cái hướng kia cũng là thập địa đại lục, nhưng thân ở hư không bên trong, nhất định là cái gì đều không nhìn thấy. Ăn ý quay đầu về sau, sở hữu tu sĩ đều cùng một chỗ cất bước, bước vào Bất Chu Thiên Môn hư không môn hộ. Bất Chu Thiên Môn cũng đủ lớn, lần này cũng chỉ có hơn 50 vị tu sĩ, hoàn toàn dung nạp bọn họ cùng một chỗ tiến vào. Khi tất cả tu sĩ tiến vào Bất Chu Thiên Môn, lưu cho cái này một phiến hư không, chỉ có này một phiến hư không lúc này, 10 vị thánh sứ tại thập địa đại lục sứ mệnh đã hoàn toàn kết thúc lúc này, 10 vị thánh sứ tại thập địa đại lục cố sự cũng vẽ lên dấu chấm tròn về phần 10 vị thánh sứ có thành công hay không tiến vào cựu trọng thiên giới, bọn họ tại cựu trọng thiên giới lại sẽ có như thế nào kinh lịch. Những cái kia đều là đã không vì thập địa đại lục tu sĩ biết số tử. 1983.